Chương 46.2, Thanh Vân Động Tiên. Cơ Lăng Tiêu Nguyên Anh lúc tu luyện qua không ít tâm tư pháp, cũng bao quát loại này Ất Mộc Thanh Long Kinh, tha cho hắn thiên tư xuất chúng, đều bỏ ra gần 50 năm ở giữa mới miễn cưỡng đem Ất Mộc Thanh Long Kinh tu luyện tới kim đan, về sau hắn liền rốt cuộc không nguyện ý tốn thời gian tại môn công pháp này lên. Tu hành giới rất nhiều công pháp cũng phải cần thể chất đặc thù mới có thể tu luyện, Ất Mộc Thanh Long Kinh rõ ràng chính là trong đó một loại, hắn không xác định đơn tu bản này đạo pháp có thể hay không phi thăng, nhưng xác định bản này tâm pháp chí ít sẽ không để cho người tẩu hỏa nhập ma, thậm chí còn có thể tăng lên thọ nguyên. Hắn chỉ tu luyện đến kim đan kỳ, liền để cho mình thọ nguyên tăng trưởng 5000 năm. Hắn chuẩn bị chờ Bùi Trường Thanh tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ cũng tu luyện quyển công pháp này, để hắn có đầy đủ thời gian đột phá dương thần. Hiện tại tiểu đồ đệ nói muốn học một hệ công pháp, Cơ Lăng Tiêu lập tức nghĩ tới đây bản đạo pháp, nàng là hôn một thể chất, tu luyện công pháp này tốc độ hẳn là so người bình thường nhanh hơn a. Bùi Trường Thanh biến sắc, cung kính xác nhận, là. Diêu Thiển gặp sư huynh giật mình, lập tức kịp phản ứng, hẳn là sư phụ cho sư huynh truyền âm, nàng tò mò nhìn qua sư huynh, sư phụ có dặn dò gì sao? Bùi Trường Thanh đối với Diêu Thiển nói, sư phụ có bản đạo pháp hệ mục, hắn để cho ta một hồi hoa cấp ngươi. Diêu Thiển thế mới biết nguyên lai hai người ra cái không gian kia, sư phụ vẫn là ở chú ý bọn họ, nàng vội vàng hướng lấy hư không hành lễ nói, đa tạ sư tôn. Không cần đa lễ. Cơ Lăng Tiêu âm thanh trong trẻo tại nàng bên tai vang lên, ngươi đem trên thân cái kia thiên nhiên không gian pháp bảo giao cho Bùi Trường Thanh, để hắn thay ngươi tế luyện thành tùy thân đạo phủ, lại trồng lên một chút linh thực, ngươi liền có thể tu luyện Ất Mộc Thanh Long Kinh. Thiên nhiên không gian pháp bảo. Diêu Thiển giật mình mới nhớ tới con kia vỏ sò, đa tạ sư phụ thương cảm. Cái này vỏ sò nếu là mình tế luyện, cũng không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Kia mấy cái bái nguyệt tiềm chứng ngươi cũng không cần ấp trứng, phẩm giai quá thấp, tế luyện nguyên thần thứ hai quá lãng phí, ta đưa cho ngươi trong chữ vật giới chỉ có một mai âm dương liên liên tử, ngươi tu luyện Ất Mộc Thanh Long Kinh về sau, đem âm dương liên luyện hóa thành nguyên thần thứ hai. Cơ Lăng Tiêu như là để phân phó đạo, lại đem chữ vật giới chỉ cái khác trọng yếu vật phẩm thoáng giới thiệu một lần, bên trong còn có một cái phi độn pháp khí, ngươi để sư huynh của ngươi dạy ngươi như thế nào tế luyện. Còn lại đều là phụ lục, lôi châu, đây đều là cho ngươi dùng để phòng thân. Diêu Thiện phát hiện sư phụ cùng đối mặt mình mặt lúc trầm mặc ít nói, truyền âm thời điểm lời nói lại không ít, mà sư phụ hình tượng tại ngoại giới luôn luôn thần bí, chẳng lẽ sư phụ là cái xác khủng? Ý niệm này tại Diêu Thiện trong đầu thoáng một cái đã qua, lập tức nàng hai tay cụp xuống cung kính nhường thanh. Bùi Trường Thanh không nghĩ tới tiểu sư muội lại còn có một cái thiên nhiên không gian pháp bảo, hắn mỉm cười đối với Diêu Thiện nói, xem ra sư muội lần này tại đầm lầy thu hoạch rất nhiều. Diêu Thiện ngượng ngùng nói, tiểu đả tiểu nháo thôi, để sư huynh chê cười. Bùi Trường Thanh cười nói, không cần kiêm tốn. Tu hành chi bên trong khí vận cũng là thực lực một bộ phận, khí vận tốt tu sĩ chính là có thể so với người khác đi được xa. Diêu Thiện phụ hòa nói, có thể bái nhập sư tôn danh nghĩa, từ sư tôn cùng sư huynh dốc lòng dạy bảo, đã nói lên ta là có người có đại khí vận. Diêu Thiện còn suy nghĩ không thấu trưởng môn vì sao thu mình làm đồ đệ, coi như tình huống bây giờ tới nói, nàng tại Vô Cực Tông đãi ngộ khẳng định so thanh một cấp tốt. Bùi Trường Thanh mỉm cười, miệng nhỏ ngọt như vậy, quả nhiên vẫn là nuôi tiểu nha đầu có ý tứ, đều lớn như vậy, còn nũng nịu sẽ làm nũng lấy lòng người, những cái kia tiểu xúc sinh trừ tức chết mình bên ngoài liền không có đồng dạng địa phương tốt. Trong tâm rất duyệt Bùi Trường Thanh vuốt vuốt Diêu Thiện cái đầu nhỏ, yên tâm, sư huynh nhất định thay ngươi đem như ý phòng luyện chế thật xinh đẹp. Hắn lại đổi một tiếng, Tuyết Nương. Một nữ tử áo trắng từ ngoài điện đi vào, cung kính cho Bùi Trường Thanh hành lễ, lao ra. Bùi Trường Thanh phân phó nói, đây là sư phụ tân thu thân truyền đệ tử, ngươi mang nàng đi động phủ của nàng. Là. Tuyết Nương lượn lờ đi đến Diêu Thiện bên người, cô nương mời theo nô tỳ tới. Diêu Thiện thuận theo cùng tại Tuyết Nương sau lưng, trên đường Tuyết Nương chủ động cho Diêu Thiện giới thiệu nói, Thanh Vân Phong nói là trưởng môn thủ phong, nhưng thật ra là sư phụ tư nhân đầu tiên, chỉ là sư phụ hiện tại là trưởng môn, cho nên được xưng trưởng môn thủ phong. Thanh Vân Phong chân chính tên gọi Thanh Vân Động Thiên, bên trong chừng 9981 tòa sơn phong, Thanh Vân Phong Thanh Vân Động Thiên thủ phong, trước đó chỉ có trưởng môn ở tại Thanh Vân Phong, về sau bởi vì trưởng môn đại bộ phận thời điểm đều đang bế quan, cho nên Bùi trưởng thanh hiện tại cũng thường ở Thanh Vân Phong. Diêu Thiện những này trưởng môn đệ tử đều ở tại còn lại 81 phong, những đệ tử này tu luyện tới kim đan về sau, liền muốn rời khỏi Thanh Vân Động Thiên, đi tông môn địa phương khác cách khác độ phủ. Trưởng môn tọa hạ đệ tử đông đảo, nhưng thân truyền đệ tử liền Bùi trưởng thanh cùng Diêu Thiện ở bên trong chỉ có 10 vị, chỉ có Diêu Thiện một nữ tử. Bùi Trường Thanh chuẩn bị cho Diêu Thiện động phủ cách Thanh Vân Phong không xa, cưới linh thú vừa đi vừa về chỉ cần nửa canh giờ, nếu như Diêu Thiện tu luyện tới trúc cơ, có thể ngự khí mà thịnh hành đi Thanh Vân Phong nhiều lắm là thời gian một chén trà. Tuyết Nương đang khi nói chuyện, biến thành một con tuyết trắng thiên nga, nghiêng đầu đối với Diêu Thiện nói, mời cô nương ngồi ở nô tỳ trên thân, nô tỳ mang cô nương đi động phủ. Diêu Thiện không nghĩ tới Tuyết Nương lại là yêu tu, nàng cơ hồ sợ hai thán phục lấy nhìn trước mắt thiên nga trắng, Tuyết Nương thật xinh đẹp. Tuyết Nương nghe xấu hổ nói, cô nương quá khen, muốn nói xinh đẹp còn thuộc về Lino, lão gia thích nhất chính là nàng. Tổng đưa nàng ôm vào trong ngực vuốt ve chịu mến. Thân thể của mình cũng quá lớn, không có cách nào để lao ra ôm, anh, nàng cũng rất muốn để lao ra vỡ lông. Diêu Thiện thầm nghĩ Lino chẳng lẽ là miêu yêu, không ngờ rằng đại sư huynh cũng là lông tơ không a. Đây đều là cho ngươi dùng để phong thân. Diêu Thiện phát hiện sư phụ cùng đối mặt mình mặt lúc trầm mặc ít nói, truyền âm thời điểm lời nói lại không ít, mà sư phụ hình tượng tại ngoại giới luôn luôn thần bí, chẳng lẽ sư phụ là cái xác khủng. Ý niệm này tại Diêu Thiện trong đầu thoáng một cái đã qua, lập tức nàng hai tay cụp xuống cung kính nhường thanh. Bùi Trường Thanh không nghĩ tới tiểu sư muội lại còn có một cái thiên nhiên không gian pháp bảo, hắn mỉm cười đối với Diêu Thiện nói, xem ra sư muội lần này tại đầm lầy thu hoạch rất nhiều. Diêu Thiện ngượng ngùng nói, tiểu đả tiểu nháo thôi, để sư huynh chê cười. Bùi Trường Thanh cười nói, không cần kiêm tốn, tu hành chi bên trong khí vận cũng là thực lực một bộ phận, khí vận tốt tu sĩ chính là có thể so với người khác đi được xa. Diêu Thiện phụ hòa nói, có thể bái nhập sư tôn danh nghĩa, từ sư tôn cùng sư huynh dốc lòng dạy bảo, đã nói lên ta là có người có đại khí vận. Diêu Thiển còn suy nghĩ không thấu trưởng môn vì sao thu mình làm đồ đệ, coi như tình huống bây giờ tới nói, nàng tại Vô Cực Tông đãi ngộ khẳng định so Thanh Mục cấp tốt. Bùi Trường Thanh mỉm cười, miệng nhỏ ngọt như vậy. Quả nhiên vẫn là nuôi tiểu nha đầu có ý tứ, đều lớn như vậy, còn nũng nịu sẽ làm nũng lấy lòng người, những cái kia tiểu xúc sinh trừ tức chết mình bên ngoài liền không có đồng dạng địa phương tốt. Trong tâm rất duyệt Bùi Trường Thanh vuốt vuốt Diêu Thiển cái đầu nhỏ, yên tâm, sư huynh nhất định thay ngươi đem Như Ý phòng luyện chế thật xinh đẹp. Hắn lại đổi một tiếng, Tuyết Nương. Một nữ tử áo trắng từ ngoài điện đi vào, cung kính cho Bùi Trường Thanh hành lễ, lao ra. Chương 47, trở lại Diêu gia. Diêu Thiển ngồi ở Tuyết Nương phần lưng rộng lớn phía sau, Tuyết Nương vũ cánh mà bay, cơ hồ là trong nháy mắt xẹt qua chân trời, đi tới nàng chỗ sân phong. Tuyết Nương đã là Kim Đan hậu kỳ tu vi yêu tu, tốc độ phi hành tự nhiên không phải tông môn những cái kia chưa trúc cơ, chỉ là hơi thông chút linh tính linh thú có thể sánh ngang. Tuyết Nương vì có thể để cho Diêu Thiển hiểu rõ hơn động phủ của mình, còn mang theo Diêu Thiển ở giữa không trung xoay tầm vài vòng. Diêu Thiển chú ý tới mình chỗ ngọn núi này trải rộng rừng trúc, có chút cùng thanh trúc linh cùng loại, nhưng sơn phong bên trong loại linh trúc rõ ràng đẳng cấp muốn so thanh linh trúc cao không ít, những trúc này trên cây trúc đều ẩn ẩn hiện ra màu vàng. Tuyết Nương mang theo Diêu Thiển chậm rãi hạ xuống, nàng cười đối với Diêu Thiển nói, đây là lão gia tự thân vì cô nương chọn lựa địa phương, nơi này kim lôi trúc tối cao đã có 3 và 5, dưới ngọn núi còn có một đầu thượng phẩm linh mạch. Diêu Thiển gật gật đầu, thích. Nhìn thấy ngọn núi này, nàng liền nghĩ tới thanh trúc lĩnh. Tuyết Nương dẫn Diêu Thiển đi động phủ của nàng, bởi vì được Cơ Lăng Tiêu căn dặn, Bùi Trường Thanh bố trí động phủ phi thường một mạc, tương tự cũng phân là tiền trung hậu ba bộ phận, chỉ vì động phủ thiết lập tại đỉnh núi, cho nên càng khoáng đạt sơ lắm chút, động phủ bên cạnh còn có một ngụm linh tuyền nhãn. Diêu Thiển đối với cái này hoàn cảnh hết sức hài lòng, nàng đã cảm nhận được nơi này linh khí nồng nặc, nàng đối với Tuyết Nương nói, đại sư huynh phi tâm, cho ta bố trí một cái như thế địa phương tốt. Tuyết Nương gặp nàng thực tinh thích, cũng cười theo, cô nương mới từ đầm lầy trở về, cũng mệt mỏi, ngươi nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai ta tới đón cô nương, đi Kỳ Lân điện tuyển đạo binh. Diêu Thiển nghe vậy khẽ giật mình, đạo binh? Tuyết Nương nói, lão tổ tông tất cả đệ tử đều có một chi đạo binh tùy thân thị vệ, ngày mai lão gia sẽ đích thân bồi cô nương đi chọn đạo binh, hắn nhất định sẽ giúp cô nương chọn chi tốt đội ngũ. Diêu Thiển kiếp trước đọc tiểu thuyết, ngược lại là gặp qua không ít nhân vật chính có đạo binh, có thể tới tu hành giới sau nàng còn chưa từng nghe qua cái này khái niệm, cái này đoán chừng là Diêu gia chỗ vòng tròn quá tầng dưới chốt quan hệ a. Lịch đại nuôi quân cũng là muốn tốn hao đại giới tiền, nuôi tu sĩ binh tốn hao giá tiền khẳng định lớn hơn. Diêu gia loại tiểu gia tộc này, liền gia tộc mình tu sĩ tài nguyên tu luyện đều không đủ dùng, chớ nói chi là nuôi người khác. Diêu Thiển đối với sáng mai đạo binh cũng không chờ mong, rèn sắt nhất định phải tự thân cứng rắn, nàng xưa nay không đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Tự mình tu luyện tài nguyên còn không đủ, nàng lấy ở đâu tiền nuôi người khác? Cổ đại đại tướng quân lãnh binh dựa vào cái gì phục chúng? Chiêu hiền đại sĩ, cùng dân cùng vui. Loại độc này canh gà nghe một chút cũng được, thật tin liền là kẻ ngu. Phục chúng dựa vào là tiền cùng nắm đấm, giống sư phó của nàng cùng sư minh, coi như hai tay trống trơn, cũng như thường có người nguyện ý quỳ liếm khi bọn hắn tọa hạ tẩu khuyển, đua chó, mà mình nuôi quân, sẽ chỉ bị người xem như oan đại đầu. Nàng có tiền này, vì sao không tốn tại nhỏ kim thân thượng, tiểu kim đối với mình là tuyệt đối trung tâm. Diêu Thiển đưa Tiễn Tuyết Nương về sau, liền đóng lại đại môn, mở ra động phủ phòng ngự trận pháp, sau đó rửa mặt thay y phục, lại đem ngủ say tiểu Hắc ôm ra tắm rửa. Diêu Thiển nhìn xem liền tắm rửa đều không có đánh thức vật nhỏ, lo lắng than nhẹ một tiếng, tiểu Hắc thân thể quá yếu. Bình thường báo miêu có thể sống bao lâu? 100 năm. Nàng có chút lo lắng tiểu Hắc khả năng liền 50 năm đều sống bất mãn. Nàng đem tiểu Hắc kéo, nằm tại trên nệm êm chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ một giấc. Trong động phủ chỉ có giường đá, Diêu Thiển tại dưới giường đá mặt đệm thật nhiều đầu đệm giường, đem giường đá đệm đến mềm bên trong mang cứng rắn, hết sức thoải mái. Nàng hiện tại còn không xác định trưởng môn vì sao muốn thu mình làm đồ đệ, nhưng đã đều bái sư, vậy liền đi được tới đâu hay tới đó à? Chỉ ít từ hiện tại tiếp xúc xem ra, trưởng môn cùng sư huynh đều không giống như là loại kia có cái đoạn mệnh ánh trăng sáng, cần nuôi cái đồ đệ đến đoạt xá đoạt linh căn, để ánh trăng sáng phục sinh người. Diêu Thiển đang miên man suy nghĩ bên trong ngủ, Cơ Lăng Tiêu đang tại nói chuyện với Bùi Trường Thanh, phân thần đi nhìn thoáng qua tiểu cô nương, gặp nàng ngủ rất say, cũng không nói gì. Hắn thầm nghĩ cũng không biết mình làm người phân thần tại con kia tiểu báo miêu trên thần, có thể hay không tạm thời giải quyết mình nguyên thần ly thể tình huống. Sư phụ. Bùi Trường Thanh chần chờ nhìn qua sư phụ vừa mới là đang thất thần. Hắn đang cùng sư phụ nói Diêu Thiển thân thế. Cơ Lăng Tiêu một canh giờ trước tuyên bố thu Diêu Thiển làm đồ đệ, một canh giờ sau, Bùi Trường Thanh đã đem Diêu Thiển ra thế tra rõ. Vô Cực Tông có thể mặc kệ ngoại môn đệ tử lai lịch, nhưng là trưởng môn thân truyền đệ tử lai lịch vẫn là phải tra rõ ràng, vạn nhất thu cái huyền môn nội ứng sẽ không tốt. May mắn Diêu Thiển thân thế trong sạch, dạng này ra thế đưa đến cái nào môn phái, đều không có ai sẽ nói cái gì. Cơ Lăng Tiêu nói, nhà họ Diêu sự tình nàng sẽ xử lý tốt. Hắn xem sớm ra nha đầu này đối với Vô Cực Tông lòng cảm mến không mạnh, bất quá cũng không quan hệ, bên ngoài đến đệ tử đều là như thế tới được, rất nhiều người thậm chí muốn tu luyện đến nguyên anh, y nguyên đối với tông môn không có lòng cảm mến, nhưng bọn hắn cũng vĩnh viễn không thể rời đi tông môn, chính hắn không phải cũng như thế. Bùi Trường Thanh khẽ bước cảm, hắn cũng nghĩ thông qua sư muội xử lý nhà họ Diêu vấn đề nhìn xem tác phong làm việc của nàng. Diêu Thiển trong động phủ thư thư phục phục ngủ một giấc, tỉnh lại lúc sau đã là hơn nửa đêm, tiểu Hắc Như cũ tại đi ngủ. Bất quá Diêu Thiển nhìn thấy một bên tự linh đan cùng nước cũng bị mất, nàng liền thở dài một hơi, nàng lặng yên rời giường, đi trước mật thất tu luyện một lần. Sau đó bắt đầu nhìn sư huynh đưa tới năm bản công pháp, một quyển là tông môn chân truyền tâm pháp thiên địa âm dương trải qua, một quyển là tu la thứ đến tiếp sau công pháp, một quyển là ất mộc thanh long kinh, một quyển là nguyên thần thứ hai tế luyện pháp, cuối cùng một bản lại là một bộ công pháp luyện thể. Cái này năm bản công pháp đều là dùng kim trang ghi chép, cái này khiến Diêu Thiển thập phần vui vẻ, dạng này liền có thể một bước đúng chỗ đem công pháp thôi diễn hoàn mỹ. Diêu Thiển không chút nghĩ ngợi trước nhìn thiên địa âm dương trải qua, đây là mình chủ tu công pháp. Âm Dương Kinh nội dung vừa tiến vào nàng thức hải, Thiên Diễn Bia liền bắt đầu thay mình tự động thôi diễn, Diêu Thiện trong thức hải thái âm, thái dương hai cái phù lục cũng theo Thiên Diễn Bia thôi diễn dần dần dung hợp, cuối cùng dung thành một cái thái cực bộ dáng phù lục. Diêu Thiện không khỏi mừng thầm, nàng biết mình công pháp lần nữa tấn giai, nàng thần thức dò vào thái cực phù lục cảm ngộ cái này mới công pháp, không có gì bất ngờ xảy ra, công pháp danh tự sửa lại, từ Thiên Địa Âm Dương trải qua đổi thành Nhật Nguyệt Luân chuyển trải qua. Phương pháp tu luyện cũng cùng với nàng trước đó tu luyện không sai biệt lắm, như thường là thổ nạp âm dương hai khí, nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, nàng trước đó tu luyện chỉ cần quan tưởng ngày tướng, nguyệt tướng, mượn Nhật Nguyệt chi tướng thổ nạp luyện hóa âm dương hai khí. Hiện tại nàng còn muốn tại trong thức hải tạo dựng ngày tướng, nguyệt tướng, chính là hút nhiếp mà đến thái âm, thái dương chi tinh không thể hoàn toàn chuyển thành âm dương chân khí, còn muốn phân một bộ phận ra tạo dựng Nhật Nguyệt nhị tướng, cuối cùng để cho mình thức hải Nhật Nguyệt nhị tướng, cùng với nàng quan tưởng Nhật Nguyệt nhất trí. Đương nhiên muốn đạt thành một bước kia đường phải đi còn rất dài, hiện tại nàng chỉ cần trước tạo dựng một cái hình dáng. Diêu Thiện xem hết công pháp như có điều suy nghĩ, nàng nghe đại trưởng lão nói qua, tu sĩ tu vi đạt tới kim đan về sau, thường thường có thể dùng thần thức diễn hóa xuất một loại nào đó thuật pháp. Tỷ như nói Thần Tiêu Tông rất nhiều lôi pháp, bản thân liền là quan tưởng tổn nghị biến hóa ra, như vậy trong thức hải của nàng Nhật Nguyệt nhị tướng có tính không cũng là thần thức diễn hóa một loại. Hoặc là nói nàng Nhật Nguyệt nhị tướng tu luyện tới trình độ nhất định về sau, sẽ cùng sư phụ Minh Hà đồng dạng, có thể trực tiếp biến hóa ra. Bất quá ý thức lại thế nào diễn hóa thành thực thể đâu? Diêu Thiện có chút hoang mang, chỉ dựa vào thổ nạp thái âm thái dương chi tinh liền có thể sao? Hẳn không có đơn giản như vậy a. Nàng yên lặng đem sự nghi ngờ này đi lại, về sau nếu là có cơ hội, có thể hỏi sư phụ hoặc là sư huynh. Công pháp cải tiến về sau, Diêu Thiện cũng không có vội vã lật xem mặt khác bốn bản công pháp, mà là chuyên tâm lĩnh ngộ tu luyện Nhật Nguyệt trải qua, chỉ là nàng mới tu luyện mấy canh giờ, liền nhận được Bùi Trường Thanh chuyên âm, hắn muốn dẫn Diêu Thiện đi chọn đạo binh. Diêu Thiện gọi đến linh thú đi Thanh Vân phòng, Bùi Trường Thanh y nguyên ngồi trong đại điện, Diêu Thiện tiến lên hành lễ, "Đại sư huynh." Bùi Trường Thanh đối nàng cười khẽ, "Ngươi có bao giờ nghĩ tới muốn dạng gì đạo binh?" Diêu Thiện do dự một hồi nói, "Sư huynh, ta có thể không cần đạo binh sao? Liên nàng hiện tại điểm ấy thân ra, nuôi mình đều khó khăn, đừng nói là nuôi đạo binh." Bùi Trường Thanh nói, "Ngươi nếu không yếu đạo binh, ngươi như thế nào quản lý động phủ của mình?" "Động phủ của ta?" Diêu Thiện không hiểu nhìn qua Bùi Trường Thanh, "Nàng động phủ có cái gì tốt quản lý?" Bùi Trường Thanh bất đắc dĩ nói, "Ngươi sẽ không cho là ngươi động phủ liền hang núi kia a? Kia cả ngọn núi đều là ngươi động phủ, liền dưới đáy đầu kia linh mạch cũng là ngươi, tương lai ngươi dù là rời đi Thanh Vân động tiên, ngọn núi này ngươi cũng muốn mang đi." Diêu Thiện nghe vậy sợ ngây người, làm trưởng môn đệ tử đãi ngộ tốt như vậy sao? Bùi Trường Thanh giống như cười mà không cười nói, "Suy nghĩ lung tung cái gì? Đây là thân truyền đệ tử mới có đãi ngộ." Diêu Thiện thầm nghĩ coi như chỉ có thân truyền đệ tử mới có loại đãi ngộ này, sư phụ cũng mười phần hào phóng, không nói những cái khác, đơn nhất người một đầu thượng phẩm linh mạch liền đầy đủ sinh sôi một cái gia tộc tu chân. Bùi Trường Thanh nói, "Tông môn đạo binh phần lớn phân hai loại, một loại thiên về huấn luyện chiến lực, một loại chuyên nuôi đến chuẩn bị nội vụ, sư muội nếu là cảm thấy tạm thời không cần thị vệ, có thể chọn trước mấy cái giúp ngươi chuẩn bị nội vụ. Chân truyền đệ tử còn có thể đem mình gia tộc dẫn vào tông môn, sư muội hay không muốn đem Diêu gia từ thành trúc lĩnh rời đến?" Diêu Thiện không ngoài ý muốn đại sư huynh biết mình thân thế, nàng là ngoại môn đệ tử lúc còn có thể giấu giếm thân phận, hiện tại cũng là trưởng môn đệ tử thân truyền, tông môn lại tâm lớn cũng sẽ đem mình tổ tiên 18 đời đều điều tra rõ. Cũng hạnh tốt mình đời này ra thế dù không hiện, nhưng ít ra trong sạch, sẽ không để cho bắt được người sai lầm. Nàng nghĩ nghĩ nói, "Sư huynh, ta có thể trước về nhà một chuyến sao?" Nàng không thông nội vụ, cũng không kiên nhẫn đem thời gian tiêu vào loại chuyện vặt vãnh này bên trên, Diêu gia lại nhỏ cũng có mấy ngàn người, thay mình quản lý trong động phủ vụ luôn luôn có thể. Nàng trước đó không muốn đem gia tộc rời đi, là còn tồn lấy ngày nào có thể chết độn ý nghĩ. Nhưng bây giờ đều bái nhập trưởng môn môn hạ, tạm không nói đến trưởng môn thu đồ động cơ, tối thiểu mình là cùng Vô Cực Tông một mực khóa lại, cho dù không đem gia tộc rời tiền đến, gia tộc cũng tại Vô Cực Tông dưới sự khống chế. Nàng cũng không cần thiết giấu giếm mình thân thế, đem Diêu gia rời vào tông môn, để gia tộc nhanh chóng phát triển mới là tốt nhất. Nàng tại tông môn một cây khó chống vững nhà, người trong nhà là nàng thiên nhiên minh hữu, chí ít cái này trong vòng trăm năm, bọn họ là tuyệt đối sẽ không phản bội mình. Cái giúp ngươi chuẩn bị nội vụ, chân truyền đệ tử còn có thể đem mình gia tộc dẫn vào tông môn, sư muội hay không muốn đem Diêu gia từ thành trúc lĩnh rời đến? Diêu Thiện không ngoại ý muốn đại sư huynh biết mình thân thế, nàng là ngoại môn đệ tử lúc còn có thể giấu giếm thân phận, hiện tại cũng là trưởng môn đệ tử thân truyền, tông môn lại tâm lớn cũng sẽ đem mình tổ tiên 18 đời đều điều tra rõ. Cũng hạnh tốt mình đời này ra thế dù không hiện, nhưng ít ra trong sạch, sẽ không để cho bắt được người sai lầm. Nàng nghĩ nghĩ nói, "Sư huynh, ta có thể trước về nhà một chuyến sao?" Nàng không thông nội vụ, cũng không kiên nhẫn đem thời gian tiêu vào loại chuyện vặt vãnh này bên trên, Diêu gia lại nhỏ cũng có mấy ngàn người, thay mình quản lý trong động phủ vụ luôn luôn có thể. Nàng trước đó không muốn đem gia tộc rời đi, là còn tồn lấy ngày nào có thể chết độn ý nghĩ. Nhưng bây giờ đều bái nhập trưởng môn môn hạ, tạm không nói đến trưởng môn thu đồ động cơ, tối thiểu mình là cùng Vô Cực Tông một mực khóa lại, cho dù không đem gia tộc rời tiền đến, gia tộc cũng tại Vô Cực Tông dưới sự khống chế. Nàng cũng không cần thiết giấu giếm mình thân thế, đem Diêu gia rời vào tông môn, để gia tộc nhanh chóng phát triển mới là tốt nhất. Nàng tại tông môn một cây khó chống vững nhà, người trong nhà là nàng thiên nhiên minh hữu, chí ít cái này trong vòng trăm năm, bọn họ là tuyệt đối sẽ không phản bội mình. Chương 48, trở lại Diêu gia, đây là hợp lý yêu cầu, Bùi Trường Thanh tự nhiên một lời đáp ứng, "Ta để Tuyết Nương đưa người trở về." Diêu Thiện lại hỏi, "Ta có thể mang Kim Tú Nhi cùng một chỗ trở về sao?" Thân phận nàng đều bại lộ, cùng với nàng quan hệ thân nhất Kim Tú Nhi khẳng định cũng bại lộ, nếu có thể, Diêu Thiện nghĩ liền Kim gia cùng một chỗ lôi kéo. Diêu Thiện trong lòng mơ hồ có một ý tưởng, nhưng còn cần cùng đại trưởng lao thương lượng sau lại nói. Bùi Trường Thanh nói, "Có thể." Chính như Diêu Thiện sở liệu, hắn liền Diêu Thiện thân thế đều tra xét, tự nhiên cũng biết nàng biểu muội Kim Tú Nhi. Bùi Trường Thanh đối với Diêu Thiện hiện tại cử động coi như hài lòng, biết đem gia tộc tiếp nhập tông môn, còn rất tức thời. Hắn gặp qua rất nhiều bên ngoài đến đệ tử, đối với gia tộc đều là dấu che đại dịch, sợ tông môn muốn đối với gia tộc bọn họ bất lợi giống như. Hắn đối với loại hành vi này khịt mũi coi thường, tông môn xưa nay không quan tâm ngoại môn đệ tử chết sống, cũng không ai sẽ đi nghe ngóng ngoại môn đệ tử ra thế. Chỉ khi nào tiến vào nội môn, liền là chân chính vô cực tông đệ tử, mỗi một cái nội môn đệ tử lai lịch tông môn đều sẽ tra rõ ràng, muốn giấu giếm cũng không đạt được. Loại này vọng muốn thông qua một điểm nhỏ manh khóe, liền cho rằng có thể che giấu tông môn người, không phải có ý khác chính là xuẩn. Hai loại người Bùi Trường Thanh đều không thích, bọn họ cuối cùng đều là xuẩn, ngu xuẩn là nhất làm cho Bùi Trường Thanh phiền chán, trong lòng của hắn thậm chí vui mừng nghĩ đến, tiểu sư muội không hổ là sư phụ coi trọng, không có làm lãng phí thời gian chuyện ngu xuẩn. Cơ Lăng Tiêu tại Diêu Thiện về tông môn về sau, liền hướng vào phía trong vụ điện truyền lời, nói mình thu ngoại môn đệ tử làm đệ tử thân truyền. Trường môn thu đồ không tính là gì đại sự, hắn tọa hạ đệ tử hẹn có mấy trăm người, đều là các loại thế lực nhét vào. Những đệ tử này đại bộ phận đến chết đều không có gặp qua trưởng môn một mặt, rất nhiều thậm chí ngay cả Bùi Trường Thanh cũng không nhiều gặp, toàn từ những sư huynh khác truyền pháp giáo sư. Nhưng thân truyền đệ tử liền không đồng dạng, Cơ Lăng Tiêu thân truyền đệ tử trước đó chỉ có 9 người, mỗi một cái đều là Bùi Trường Thanh tỉ mỉ dạy bảo, từng cái đều tính thiếu niên anh tài. Vô Cực Tông bên trong thế lực khắp nơi nghe được Cơ Lăng Tiêu thế mà thu một vị ngoại môn đệ tử đích thân truyền, đều hết sức tò mò cái này vị đệ tử có gì chỗ kỳ lạ, có thể để cho hắn nhìn với con mắt khác. Nhất là về sau biết cái này còn là một vị nữ đệ tử thời điểm, mọi người liền càng hiếu kỳ. Có thể để cho không tiến nữ sắc Cơ Lăng Tiêu đánh vỡ lẽ thường thu đồ, cái này tiểu đệ tử thiên tư còn có thêm ra chúng. Trong lúc nhất thời có vô số người đi ngoại môn thám thính Diêu Thiện tình huống, thân là cùng Diêu Thiện thân cận nhất Kim Tú Nhi, La Minh cùng Lý Uy không thể tránh khỏi bị người hỏi thăm đến một lần lại một lần. Kim Tú Nhi là ngoại lai, còn không thể khắc sâu lý giải trưởng môn thân truyền đệ tử cái này một thân phận hàm nghĩa, tại nàng nghĩ đến trưởng môn cố nhiên lợi hại, có thể đại bộ phận tông môn lợi hại nhất cũng không phải trưởng môn, mà là thái thượng trưởng lão. Nàng thậm chí rất lo lắng Diêu Thiện, nàng lo lắng trưởng môn thu Thiện Thiện làm đồ đệ là có ý khác. La Minh cùng Lý Uy thì hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới Diêu Thiện thế mà có thể một bước lên trời. Kim Tú Nhi sẽ suy nghĩ lung tung, hai người lại sẽ không. Trưởng môn là bậc nào năng lực, cỡ nào thân phận, hắn nếu thật muốn lợi dụng Diêu Thiện, trực tiếp bắt tới yêu cầu chính là, nơi nào cần quanh có huyện chuyển thu nàng làm đồ lại lợi dụng nàng. Vô Cực Tông là ma môn cũng không phải huyền môn, không ai sẽ để ý một cái ngoại môn đệ tử sinh tử. Diêu Thiện tất nhiên là tư chất xuất chúng mới bị trưởng môn thu làm đồ đệ. Lý Uy nghĩ đến mình trước đó cùng Diêu Thiện giao hảo, không khỏi tâm động, nàng sơ vào nội môn, đối với tông môn cũng không hiểu rõ, khẳng định cần một cái người dẫn đường, lý gia thực lực cũng không yếu, có thể cân nhắc cùng với nàng kết minh. Vô Cực Tông bên trong rất nhiều người bị Cơ Lăng Tiêu thu đồ làm cho tâm tư lưu động, tất cả mọi người tại dồn dập nghe ngóng Diêu Thiện tình huống, nhưng mà Diêu Thiện lúc này đã cùng Kim Tú Nhi cùng nhau về nhà. Làm trưởng môn mới nhậm chức thân truyền đệ tử, Diêu Thiện về nhà lần này không có gióng trống thua chiêng, nàng cùng Kim Tú Nhi cùng một chỗ ngồi ở tuyết nương phần lưng rộng lớn phía sau bên trên, nhìn lên trước mặt không ngừng bay qua lưu vân cùng trên mặt đất đã biến thành ổ nhỏ từ phòng ốc thổ địa. Kim Tú Nhi thần sắc có chút thấp hỏng, một tay siết thật chặt Diêu Thiện tay, các nàng rời nhà đều 3 năm, người trong nhà cũng còn tốt sao? Diêu Thiện cũng có chút bận tâm, nàng cũng không xác định mình đem Diêu gia rời vào Vô Cực Tông cử động, đối với gia tộc là tốt là xấu. Nếu có thể, nàng càng hy vọng gia tộc là từng bước một chậm rãi tăng lên, mà không phải hiện tại như vậy một lần là xong. Tuyết Nương là Kim Đan yêu tu, tốc độ phi hành thật nhanh, nàng mang theo hai người từ Vô Cực Tông xuất phát, bất quá bay 3 canh giờ liền đã đến Thanh Trúc Linh phụ cận. Tuyết Nương mở miệng hỏi Diêu Thiện, "Cô nương, đã nhanh đến Thanh Trúc Linh?" Diêu Thiện nghe vậy lập tức nói, "Tuyết Nương, làm phiền ngươi trước đưa Tú Nhi về nhà, nhà nàng tại Hắc Mãng trại." Tuyết Nương lên tiếng, "Trước bay đi Hắc Mãng trại, để Kim Tú Nhi về nhà trước." Ba người sau khi rơi xuống đất, Kim Tú Nhi y nguyên nắm lấy Diêu Thiện tay, muốn nói lại thôi, Diêu Thiện đối với Kim Tú Nhi mỉm cười, "Ngươi về trước đi, đem 3 năm này phát sinh hết thảy đều nói cho Kim lão tổ." Kim Tú Nhi trầm mặc khẽ hất cằm, nàng là muốn đem đây hết thảy đều nói cho lão tổ, lần này đối với Kim gia tới nói là khiêu chiến, cũng là một lần trước nay chưa từng có kỳ ngộ. Kim Tú Nhi lòng chỉ muốn về, Diêu Thiện đứng tại Thanh Trúc Linh trước lại có chút chần chờ, nàng đi lần này 3 năm, cũng không biết trong nhà biến thành dạng gì. Tuyết Nương hóa thành hình người im lặng không lên tiếng đứng tại sau lưng Diêu Thiện, Bùi Trường Thanh làm cho nàng hộ tống Diêu Thiện, chỉ yếu là vì làm cho nàng bảo hộ Diêu Thiện. "Cửu cô nương." Chân chớ mà thanh âm quen thuộc vang lên, Diêu Thiện đột nhiên xoay người, liền gặp một ước chừng chừng 20 thiếu phụ đứng ở sau lưng nàng, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định nhìn qua nàng. Diêu Thiện xoay người để thiếu phụ triệt để thấy rõ dung mạo của nàng, thiếu phụ vừa mừng vừa sợ hô, "Cửu cô nương thật là người sao?" "Đại tỷ." Diêu Thiện chậm rãi hô tên này thiếu phụ, nàng chính là mình đời này cùng cha cùng mẹ thân tỷ tỷ. Diêu Thiện là người xuyên việt, tại trong bụng mẹ liền khôi phục ký ức, nàng có sinh ra trước đến bây giờ tất cả ký ức. Nàng còn nhớ rõ mình không có đầy tuổi tròn trước đều là cái này đại tỷ chiếu cố mình, lúc ấy nàng cũng bất quá là cái 10 tuổi lớn đứa bé mà thôi, lại đem mình chiếu cố thỏa thỏa thiết thiếp. Diêu Thiện tuổi tròn sau liền từ trong tộc tiếp đi đến trên núi phụ dưỡng, nàng đối với đời này người nhà tình cảm rất nhạt, ấn tượng khắc sâu nhất chính là vị này trưởng tỷ. "Cửu cô nương ngươi không có việc gì?" "Quá tốt rồi." Diêu Quế Nhi kích động đến nước mắt đều rơi xuống, nàng là trong nhà trưởng nữ, trong nhà đệ muội cơ hồ đều là nàng chiếu cố lớn lên. Có thể trong nội tâm nàng thích nhất vẫn là cái này xinh đẹp nhất nhu thuận tam muội muội. 3 năm trước đây trong tộc cho tam muội muội đo linh căn lúc, nàng còn vụng trộm đã bái thiên địa, để lão thiên gia ban thưởng tam muội linh căn, không muốn giống như chính mình trở thành phàm nhân, về sau tam muội muội quả nhiên có linh căn, đại trưởng lão còn muốn mang theo tam muội muội đi thành một gốc. Diêu Quế Nhi ngoài miệng không nói, trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu. Có thể ai có thể nghĩ tới tam muội muội sẽ ở thành một thành xảy ra chuyện. Diêu Quế Nhi cho tới nay cũng không nguyện ý tin tưởng Tam Muội Muội thật xảy ra vấn đề rồi, như vậy một cái phấn trang ngọc trác, nhu thuận đứa bé hiểu chuyện làm sao lại xảy ra chuyện. Diêu Quế Nhi mừng rỡ phía dưới, đều không để ý Tôn Ti nắm lấy Diêu Thiển tay nói, "Tam Muội Muội, ngươi những năm này đi nơi nào? Tất cả mọi người lo lắng chết ngươi. Tam Muội Muội là trong nhà qua nhiều năm như vậy, chỉ có một cái có linh căn đứa bé, là nhà bọn họ trông cậy vào, nàng sau khi mất tích nương cũng không biết khóc qua bao nhiêu lần." Diêu Thiển tránh nặng tìm nhẹ nói, "Ta lúc ấy là bị sư tỷ tiếp đi, tông môn có quy định, mới nhập môn trong vòng 3 năm không thể trở về nhà, cho nên ta mới không có cách nào chuyển lời trở về. Bây giờ có thể trở về, ta liền trở lại." Diêu Quế Nhi vui vẻ đến cũng không biết nên nói cái gì cho phải, "Đi, chúng ta về trước." Nàng lời còn chưa nói hết, Diêu Thiển liền cảm giác có người tại cấp tốc tới gần, Tuyết Nương lập tức tiến lên một bước, đưa nàng hộ tại sau lưng, Diêu Thiển dương mắt nhìn lại, "Đại trưởng lão." Bất quá 3 năm không gặp, Diêu Thiển phát hiện đại trưởng lão lại có điểm già rồi. Nàng trong lòng có chút chua chua, đại trưởng lão trước đó liền nói mình thời gian không nhiều, nàng còn tưởng rằng đại trưởng lão chỉ nói là nói mà thôi, hiện tại xem ra, nàng có thể thời gian thật không lâu. "Tiểu Cửu." Đại trưởng lão không thể tin nhìn qua Diêu Thiển, nàng vô ý thức càng tới gần Diêu Thiển, nghĩ xác nhận trước mắt tiểu cô nương này là không phải mình tưởng niệm quá độ sinh ra ảo giác. Diêu Thiển tại đại trưởng lão tới gần về sau, rõ ràng trông thấy nàng tóc mai bên cạnh lại có tóc trắng, nàng tiến lên một bước, hành lễ nói, "Đại trưởng lão." Đại trưởng lão không chút nghĩ ngợi đỡ đang muốn hành lễ tiểu cô nương, chờ thực sự tiếp xúc đến người, nàng mới cảm giác người trước mắt không phải mình ảo giác, nhà họ Diêu Kỳ Lân Nhi rốt cục về đến rồi. Diêu Thiển mất tích đối với Diêu gia là đả kích nặng nề, có thể bởi vì cướp người chính là Vô Cực Tông đệ tử, Thanh Mục Cốc không chỉ có không dám thốt một tiếng, thậm chí còn chủ động thay Vô Cực Tông đem chuyện này đè xuống. Đại trưởng lão trở về cũng chỉ nói nàng đột nhiên mất tích, hoàn toàn không có sách Vô Cực Tông, đối với Vô Cực Tông loại này quái vật khổng lồ mà nói, Diêu gia dù là chỉ cùng nó gần, cũng có thể bị nó dư uy xé nát. Đại trưởng lão nghĩ đến mình ký thác kỳ vọng Kỳ Lân Nhi cứ như vậy không giải thích được đi rồi, nội tâm biệt khuất có thể nghĩ. Nàng vốn là chỉ có 2-30 năm thọ nguyên, này lại mất hết can đảm, lòng dạ một chút tản, người cũng mắt trần có thể thấy hiện ra vẻ giàn mua. Hiện tại nàng cơ hồ đều không quản sự, trong tộc những hài tử kia cũng toàn bộ giao cho các trưởng lão khác quản giáo, nàng chỉ một lòng bế quan dưỡng sinh, không nghĩ quá chết sớm, nàng còn không bỏ xuống được Diêu gia. Có thể nơi nào nghĩ đến tiểu cửu sẽ có trở về một ngày. Nhiều đại trưởng lão đời này trải qua vô số mưa gió, nhìn thấy khí tức trầm ổn, ánh mắt trong trẻo kiên định tiểu cô nương lúc, cũng không thể tránh né đỏ cả với mắt, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Nhà họ Diêu Kỳ Lân Nhi lại về đến rồi. Đại trưởng lão xanh sỏi, tầm mắt tự nhiên cùng Diêu Quế Nhi khác biệt, nàng liếc mắt liền nhìn ra Diêu Thiện bên người vị kia tu sĩ xác nhận kim đan cao thủ, mà nàng chỗ đứng, cử động đều biểu hiện nàng lấy thị vệ thân phận tại bảo vệ tiểu cửu, hiển nhiên tiểu cửu tại Vô Cực Tông thân phận không tầm thường, nàng là lệ Vô Cực Tông một vị nào đó kim đan lớn có thể sư phụ sao? Diêu Thiện gặp đại trưởng lão nhìn xem Tuyết Nương, nàng chủ động giới thiệu nói, "Đại trưởng lão, đây là đại sư huynh của ta thuộc hạ Tuyết Nương. Tuyết Nương đây là lão tổ tông nhà ta." Tiền bối. Cho dù Diêu Thiện nói Tuyết Nương chỉ là hắn đại sư huynh thuộc hạ, đại trưởng lão y nguyên về sau bối thân phận cho Tuyết Nương hành lễ, Diêu gia quá nhỏ, nhất định phải cẩn thận làm việc, không thể cho tiểu cửu thêm phiền phức. Tuyết Nương nào dám thụ cô nương trưởng bối lễ, nàng liền vội hoàn lễ nói, "Ngươi là cô nương trưởng bối, không cần đa lễ như vậy." Diêu Thiện cũng đối đại trưởng lão nói, "Đại trưởng lão ta có lời nói cho ngươi." "Nguyên, này lại mất hết can đảm, lòng dạ một chút tản, người cũng mắt trần có thể thấy hiện ra vẻ giàn mua." Chương 49, Ất Mộc Thanh Long Kinh. Diêu Thiện để đại trưởng lão trong lòng mơ hồ có cái cảm giác, mình tâm tâm niệm niệm mấy trăm năm để Diêu gia bay lên cơ hội rốt cuộc đã đến. Nàng trước tiên đem Tuyết Nương dàn xếp tại đỉnh núi linh khí phong phú nhất trong sân, sau đó mới dẫn Diêu Thiện đi mật thất nói chuyện. Đại trưởng lão trước lo lắng hỏi, "Tiểu Cửu, ngươi mấy năm này trôi qua còn tốt chứ?" "Ta rất tốt, ta cùng Tú Nhi lúc trước cùng một chỗ bị bắt được Vô Cực Tông, 3 năm này chúng ta một mực tại tông môn một cái bí cảnh bên trong bế quan tu luyện, thẳng đến nửa năm trước mới xuất quan." Diêu Thiện tinh tế cùng đại trưởng lão nói mình mấy năm này trải qua. Đại trưởng lão không cắt đứt Diêu Thiện, nàng thật lòng nghe Diêu Thiện giảng thuật, không cắt đứt nàng. Nghe được Diêu Thiện nói nàng bế quan sau khi ra ngoài, còn chưa kịp điều chỉnh, liền theo tông môn đi khai hoang, nàng không khỏi sắc mặt biến hóa, bất quá nhìn thấy tiểu Cửu hiện tại tinh thần khí cho vẹn, nghĩ đến khai hoang cũng không bị tổn thương. Bất quá Diêu Thiện lời kế tiếp để đại trưởng lão mang lỗ thai của mình xảy ra vấn đề, "Chúng ta là 2 ngày trước về tông môn, trở về tông môn về sau ta liền bị trưởng môn thu làm đệ tử thân truyền. Đại sư huynh nói ta thân làm đệ tử thân truyền, có thể đem gia tộc di chuyển đến tông môn, cho nên ta liền trở lại." Diêu Thiện dừng một chút, có chút buồn rầu nói, "Sư phụ trả lại cho ta một ngọn núi, dưới ngọn núi còn có một đầu thượng phẩm linh mạch, sư huynh nói đây đều là ta, dù là về sau ta xuất sư phó động tiền, ngọn núi này cùng linh mạch cũng là có thể mang đi. Đại sư huynh muốn ta hảo hảo kinh doanh ngọn núi này, hắn còn nói phải cho ta một đội đạo binh." Diêu Thiện nhà danh nói, "Ta ngay cả mình đều nuôi không sống, lấy ở đâu vật tư nuôi đạo binh?" Đại trưởng lão vô ý thức phản bác, "Không thể nói như vậy, có cái tu sĩ cấp cao, ngươi đi ra ngoài lợi hại chúng ta cũng yên tâm chút." Diêu Thiện nói, "Không nhắc tới thực chất có hay không kim đan nguyên anh đạo binh, cho dù có cũng không phải ta có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi, hắn cũng chưa chắc hội phí tâm bảo hộ ta. Cùng nó đem tự thân an nguy ký thác vào trên thân người khác, còn không bằng ta cẩn thận làm việc." Nàng gặp đại trưởng lão còn nghĩ quên mình, nàng nói sang chuyện khác nói, "Đại trưởng lão, ngươi nói muốn hay không đem Diêu gia rời vào Vô Cực Tông?" Đại trưởng lão không chút nghĩ ngợi nói, "Muốn." "Đương nhiên muốn." Đại trưởng lão quá mức chém đinh chặt sắt, để Diêu Thiện ngược lại có chút chần chờ, Vô Cực Tông đến cùng là ma môn. Đại trưởng lão xem thường, "Ma môn lại như thế nào? Ngươi cho rằng Thanh Mục Cốc chính là danh môn chính phái rồi? Giống Thanh Mục Cốc loại này bất nhập lưu môn phái nhỏ, có đôi khi làm việc so ma môn còn ma môn, lại nói chính là thật huyền môn lại như thế nào? cũng chính là trên mặt mũi không có trở ngại một chút mà thôi, bí mật địa phương nào đều như thế. Đối với đại trưởng lão loại này tại giang hồ không biết lăn lộn bao nhiêu năm người mà nói, ma môn cùng huyền môn khác nhau thật đúng là không lớn, huyền môn cũng không phải thiện đường, như thường cần thuộc hạ gia tộc hàng năm cung phụng, khai hoang, lại huyền môn còn nặng quy củ, lấy tiểu cựu tình huống hiện tại, cho dù cũng là bái nhập trưởng môn tòa hạ, cũng chưa chắc có thể như thế để bạt trong nhà. Đại trưởng lão nhẹ nhàng vuốt ve Diêu Thiện tóc dài, cho dù không vào vô cực tông, Diêu gia cũng chưa chắc chính là thật an toàn, ta thọ nguyên không dài, chờ ta thời điểm ra đi, trong nhà nếu là còn không có chút cơ tu sĩ, trong nhà phần cơ nghiệp này cũng không giữ được. Ai cũng biết Diêu gia đỉnh núi có một khỏa thanh linh trúc hoàng, mà một gốc trúc hoàng có thể tại mấy trong vòng trăm năm nuôi ra lớn như vậy một mảnh có thể so với hạ phẩm linh mạch thanh linh trúc, nhà ai không đỏ mắt. Đại trưởng lão còn sống, đa số người còn không dám nghĩ cách, đợi nàng chết rồi, trong nhà còn không có để ép được trận tu sĩ, cái này khỏa thanh linh trúc hoàng chính là Diêu gia lớn nhất mầm tai họa. Hiện tại vào vô cực tông, không nói những cái khác, chí ít mọi người tu luyện tâm pháp đều có thể đổi thành tốt hơn, nói không chừng liền có người có thể đột phá trúc cơ. Đại trưởng lão có chút lạc quan nói, Diêu gia trúc cơ tu sĩ thiếu cũng không chỉ là bởi vì tư chất quan hệ. Trên thực tế đại bộ phận trúc cơ tu sĩ còn chưa tới liều tư chất tình trạng, bằng không thì vì sao vô cực tông có nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ? Cái này cố nhiên có vô cực tông đối với nhập môn đệ tử tư chất yêu cầu nghiêm ngặt quan hệ, nhưng mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là công pháp. Vô cực tông thân là tu hành giới thực lực mạnh nhất tông môn một trong, trong môn phi thăng tu sĩ đều đến không hết, chớ nói chi là phổ thông trúc cơ, tu sĩ kim đan, con đường này đã có vô số người thuận lợi thông qua, cho dù là cho ngoại môn đệ tử tu luyện trúc cơ công pháp, cũng là trải qua vô số đời đại năng tu sĩ hoàn thiện, có thể cam đoan phần lớn người đều có thể thuận lợi tấn giai trúc cơ. Diêu Thiện nghĩ cũng phải, tu hành giới khắp nơi đều là nguy hiểm, không nói nhân họa, không chừng ngày nào thành trúc linh phủ cận tới một đầu nguyên anh yêu tu, nơi này tất cả mọi người không gánh nổi mệnh, cho nên cùng nó đem thời gian lãng phí ở lo lắng bên trên, còn không bằng chuyên tâm tăng lên thực lực bản thân. Đại trưởng lão, tông môn những sự tình này ta cũng không hiểu, còn muốn ngươi đến giúp ta. Diêu Thiện nghĩ đến không biết đại trưởng lão hiện tại đến cùng là trúc cơ kỳ vẫn là ngọc dịch kỳ, nàng có phải là còn có cơ hội đột phá kim đan? Nếu có thể đột phá kim đan liền tốt. Tu sĩ đều dài thọ, mà Diêu Thiện tại tu luyện mới bắt đầu liền lấy trường sinh vì mục đích, nàng sớm làm xong mình đời này muốn đưa đi đại bộ phận thân nhân chuẩn bị, có thể nàng vẫn là không hy vọng đại trưởng lão đi được quá sớm, đại trưởng lão đời này là bị gia tộc chậm trễ. Những này việc vặt ngươi không cần bỏ ra quá nhiều tâm tư, chỉ cần đại sự bên trên thay bọn họ giữ cửa ải là được, còn lại việc vặt tự có khác nhau người thay người quản lý. Không cần Diêu Thiện thay, đại trưởng lão cũng sẽ không để nhà họ Diêu Kỳ Lân Nhi đem tâm tư lãng phí ở gia tộc việc vặt bên trên. Đại trưởng lão hấp tấp nói, ngươi ở đây nghỉ ngơi một hồi, ta đi triệu gặp trưởng lão thương nghị. Tranh thủ hậu thiên liền có thể cùng ngươi cùng rời đi. Diêu Thiện nghe được trợn mắt hốt mồm, nhanh như vậy? Đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, ngươi nếu là chậm thêm đến mấy năm, khả năng liền muốn đi phàm nhân thành chỉ tìm chúng ta. Nàng thọ nguyên sắp hết, Diêu gia không người kế tục, trong nhà chư vị đều có rời đi nơi này ý tứ, không đi, chẳng lẽ chờ lấy bị người đoạt bảo diệt môn sao? Diêu Thiện im lặng, sau một lát nàng nói, ta đi mật thất tu luyện. Vừa vặn quen đi nữa tất hạ nhật nguyệt luân chuyển trải qua, thuận tiện suy nghĩ ất mục thanh long kinh, nơi này ất mục chi khí cũng rất nồng đậm, đầy đủ tự mình tu luyện. Đại trưởng lão gặp tiểu cửu như thế cố gắng, trong lòng mười phần vui vẻ. Ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, nơi này là ta tu luyện mật thất. Nàng đem mật thất trận bài cho Diêu Thiện, mình liền ra cửa. Diêu Thiện mở ra mật thất trận pháp, trước dốc lòng tu luyện nhật nguyệt luân chuyển trải qua, đầu tiên là đem luyện hóa mà đến thái âm thái dương chân khí tồn nhập khiếu trong huyệt. Nàng hiện tại luyện hóa khiếu huyệt bên trong âm dương chân khí đã tạo thành một cái thái cực khí huyệt. Có thể Diêu Thiện vẫn là cẩn thận dẫn dắt đến một sợi thái dương chân khí tiến vào bên trong, tận lực mở rộng khiếu huyệt. Nàng trải qua mấy năm này tu luyện phát hiện, khiếu huyệt bên trong chân khí dung lượng là có thể mạn mạn mở rộng, có đôi khi nhìn như đã lấp kín, nhưng qua một thời gian ngắn lại có thể điền vào đi một điểm. Diêu Thiện mỗi lần luyện hóa tân khiếu huyệt lúc đều sẽ hướng mặt trước mấy cái khiếu huyệt bộ nhớ nhập một chút chân khí, dùng hết khả năng mở rộng khiếu huyệt của mình. Nàng từ tu hành đến nay, đại bộ phận kinh nghiệm tu luyện đều là mình suy nghĩ ra được, nàng nghe học đường tiền sinh nói qua, thông khiếu kỳ là tu sĩ thành đạo chi cơ. Khiếu huyệt bên trong chọc khí càng ít, vận chuyển chân khí liền càng thông thuận, cho nên nếu như có điều kiện lời nói, tốt nhất đem khiếu huyệt bên trong tất cả chọc khí đều làm hao mòn sạch sẽ lại nói. Nàng là lưu ly tinh khí thể, trong cơ thể trời sinh không có chọc khí, trên lý luận tới nói, nàng hoàn toàn có thể tại dẫn khí nhập thể về sau liền trúc cơ. Chỉ là công pháp của nàng tu luyện cùng những khác công pháp khác biệt, mới chậm trễ nhiều thời gian như vậy. Diêu Thiện cũng không nổi, lấy mình cái này tốc độ tu luyện, nhiều lắm là còn có 2 năm, nàng cũng có thể trúc cơ. Trong vòng 5 năm trúc cơ vô cực tông tu sĩ lắc đắc không có mấy, mà lại nàng tin tưởng Thiên Diễn Bia sẽ không để cho mình làm chuyện vô ích, người khác chỉ có trong đan điền chứa đựng chân khí, mình mỗi một cái khiếu huyệt bên trong đều có chân khí, nàng tương lai chân khí nhất định là nghiền ép cùng cấp bậc tồn tại, ngẫm lại tương lai, nàng tu luyện cũng càng có động lực. Diêu Thiện dốc lòng tu luyện tốt mấy canh giờ, đem một cái tân khiếu huyệt chân khí lấp kín hơn phân nửa, mới thu tay lại bắt đầu lật xem ất mục thanh long kinh. Ất mục thanh long kinh là Cơ Lăng Tiêu mình tìm đến công pháp, hắn có quyền truyền thụ bất luận kẻ nào, bởi vậy hắn cho Diêu Thiện công pháp là cả bản công pháp, mà không giống thiên địa âm dương trải qua như thế, chỉ có luyện khí kỳ công pháp. Cả bản công pháp chỗ tốt chính là trải qua thiên diễn bia thôi diễn về sau, Diêu Thiện có thể biết quyển công pháp này cuối cùng có thể tu luyện tới một bước kia, mà không giống nàng hiện tại chủ tu công pháp, nàng chỉ có thể vùi đầu tu luyện, nhưng lại không biết tương lai sẽ tu luyện tới một bước nào. Để Diêu Thiện hơi kinh ngạc chính là, nàng hiện tại tu luyện tất cả công pháp, tại trải qua thiên diễn bia thôi diễn sau đều sửa lại danh tự, mà bản này ất mục thanh long kinh lại y nguyên vẫn là nguyên lai danh tự, là bởi vì nó cả bản thôi diễn nguyên nhân sao? Diêu Thiển hiếu kỳ đem thần thức dò vào ớt một thanh long kinh phụ lục, đợi nàng nhìn bản hoàn chỉnh công pháp về sau, nàng có chút chố mắt, nàng sớm quen thuộc tu hành giới các loại cổ quái kỳ lạ công pháp, có thể thanh long trải qua phương pháp tu luyện vẫn là để nàng có chút mở rộng tầm mắt. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy có hoàn toàn từ bỏ nhân thân, chuyên tâm tu luyện hóa thân, thậm chí đem hóa thân tu luyện thành rồng công pháp. Quả nhiên vẫn là mình trình độ không đủ, kiến thức quá nông cạn quan hệ sao? Diêu Thiển suy nghĩ công pháp này, có chút hoài nghi sư phó của nàng đều chưa từng luyện, bởi vì công pháp này thực sự có chút kỳ hoa. Nàng vốn cho rằng bản này công pháp bên trên thanh long hai chữ chỉ là một loại chỉ thay mặt, lại không nghĩ rằng nó lại là thật muốn tu luyện ra một con rồng. Đương nhiên đây không phải chỉ nàng đem thân thể của mình luyện thành thanh long thân thể, mà là đem thanh long chi tức luyện thành một con rồng. Công pháp này càng giống là nguyên thần thứ hai tu luyện pháp, bất quá tu hành giới đại bộ phận nguyên thần thứ hai tu luyện pháp, lúc tu luyện đều cần dùng một cái nào đó dạng hiếm thấy thiên tài địa bảo làm căn cơ. Tỷ như nói Diêu Thiển tiền bạc bây giờ có bái nguyệt thiểm chứng, nàng có thể thừa dịp cái này chứng không có ấp chứng trước đó, phân ra bản thân một sợi thần thức, đem trong chứng còn vô ý thức nhỏ bái nguyệt thiểm thân thể luyện hóa thành mình hóa thân. Sau đó thông qua phân hóa thần thức khống chế hóa thân tu luyện, đợi bái nguyệt thiểm tu luyện đại thành về sau, nàng cũng nhiều một bộ bái nguyệt thiểm hóa thân. Thanh Long trải qua phương pháp tu luyện hay cùng nguyên thần thứ hai tu luyện pháp tướng giống như, chỉ là nó không cần có thiên tài địa bảo, nó chỉ cần đất mộc chi khí. Công pháp này muốn tu sĩ thông qua thổ nạp đất mộc chi khí, trong đan điền ngưng kết một tia thanh long chi tức, lúc ban đầu thanh long chi tức nhỏ như sợi tóc, bất quá chỉ dài, cần muốn trường kỳ ẩn dưỡng, dùng đất mộc chi khí ở tại trong cơ thể tạo dựng ra từng cái thanh long khiếu huyệt, đạo này thanh long chi tức mới có thể mở linh, biến thành sinh linh. Về phần kia thanh long chi tức hình thành cũng có chút huyền huyễn, không cần đặc biệt phức tạp trình tự, chỉ cần đối ớt một chi khí trưởng kỳ thổ nạp là được. Nhưng nếu như nói tự thân tư chất có thể tu luyện bản này công pháp, kia sớm muộn đều có thể tu luyện ra thanh long chi tức. Nếu là không thích hợp, vậy ngươi tu luyện mấy trăm năm đều luyện không ra. Diêu Thiển, là bởi vì chính mình tư chất tốt, lại thân thiện một linh khí, cho nên sư phụ mới để tự mình tu luyện quyển công pháp này sao? Hắn đối với mình chờ mong lớn như vậy sao? Quan hệ sao? Diêu Thiển suy nghĩ công pháp này, có chút hoài nghi sư phó của nàng đều chưa từng luyện, bởi vì công pháp này thực sự có chút kỳ hoa. Chương 50, cả tộc di chuyển. Diêu Thiển này lại đã quên đi rồi, sư phụ cho mình nhất một thanh long kinh thời điểm, từng nói qua làm cho nàng đem âm dương liên tử luyện hóa thành nguyên thần thứ hai, kỳ thật công pháp của nàng tu luyện vẫn là cùng nguyên bản đất một thanh long kinh là không giống. Cho nên không phải Cơ Lăng Tiêu đối nàng mong đợi quá lớn, mà là Thiên Diễn Bia đối nàng chờ mong cực lớn, chỉ là trước mắt Diêu Thiển còn không biết điểm ấy. Nàng suy nghĩ một lát, không lập tức tu luyện cái này có chút mơ hồ thanh long kinh, mà là đem sư phụ đằng sau cho mấy quyển đạo thư đều nhìn. Tu La Thứ đến tiếp sau công pháp không có gì cải tiến. Hiện nhiên lúc trước Thiên Diễn Bia trực tiếp đem Tu La Thứ đến tiếp sau công pháp thôi diễn hoàn thiện. Duy nhất có tiến bộ địa phương chính là, nàng biết Trảm Thần Phù phù bảo làm sao làm ra, đây là viết tại công pháp đằng sau tạp tiên. Nàng nghĩ đến Trảm Thần Phù cao giá bán, trong lòng rất là tâm động, chờ mình có thể luyện chế phù bảo, nàng nhất định luyện chế phù bảo, không còn vẽ bừa chú. Nguyên thần thứ hai tế luyện pháp, hãy cùng ất một thanh long kinh cùng loại, chính là nguyên thần thứ hai cần phải có ký thác, đoán chừng sư phụ cho mình quyển công pháp này, là làm cho nàng tham chiếu lĩnh ngộ thanh long kinh. Cuối cùng một quyển là công pháp giàn thể, tu sĩ thổ nạp tiên địa linh khí, bản thân ngay tại giàn thể, cho nên rất ít người sẽ chủ động rèn thể. Diêu Thiển còn thật thích sư phụ cho mình công pháp rèn thể, chính là quyển công pháp này không phải mình thích loại hình. Công pháp này là dựa vào thú huyết cùng dược liệu tôi thể tấn giai, loại này công pháp tôi luyện thân thể tiến giai nhanh, không có gì tác dụng phụ, duy nhất không địa phương tốt chính là đối với túi tiền không hữu hảo, mà Diêu Thiển hiện giai đoạn thiếu nhất chính là tiền, nhất là quyển công pháp này Thiên Diễn Bia thậm chí đều không có thôi diễn. Cũng không biết là quyển công pháp này quá thô thiển, không cần thôi diễn, vẫn là cái này kỳ thật bản chất là một bản chân quý linh thực thú huyết xóa nạn mù chữ bách khoa toàn thư, không ở Thiên Diễn Bia thôi diễn trong phạm vi. Nàng tiện tay đem công pháp tôi luyện thân thể buông xuống, tiếp tục suy nghĩ ớt một thanh long kinh. Nói đến thanh long này chi tức có chút cùng loại tiên thiên tử tức, mình có thể tu luyện ra tiên thiên tử tức, hẳn là cũng có thể luyện ra thanh long chi tức à? Không biết tiên thiên tử tức đối với thanh long chi tức có tăng lên hay không tác dụng. Diêu Thiển trầm xuống tâm nếm thử bắt đầu tu luyện thanh long kinh. Trước muốn thổ nạp ớt một chi khí, sau đó quan tưởng thanh long, đem tự thân thần thức hòa vào ớt một chi khí bên trong, thời thời khắc khắc ôn dưỡng, tối hậu phương có thể hình thành thanh long chi tức. Diêu Thiển nắm lấy dù sao cũng không có việc gì, thử một chút liền thử một chút, không được thì thôi nguyên tắc, chậm chậm bắt đầu tu luyện. Ngay từ đầu nàng đương nhiên cái gì đều không có cảm giác đến, nàng cũng không có nhục trí, nàng lúc trước tu luyện tiên thiên tử tức cũng là tu luyện 2 năm mới thành công, thanh long kinh cảm giác so tiên thiên tử tức còn khó hơn, nàng chuẩn bị mỗi ngày đều kiên trì trên việc tu luyện nửa canh giờ, tốn thời gian 5 năm, nếu như vẫn là không thành công liền từ bỏ. Diêu Thiển tại mật thất bên trong dốc lòng bế quan, bên ngoài Diêu gia thì tại khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị di chuyển. Đại trưởng lão hỏi qua Tuyết Nương, xác định Diêu Thiển chỗ tại này tòa đỉnh núi đều thuộc về nàng tài sản riêng, chỉ cần nàng không xảy ra vấn đề, ngọn núi này liền vĩnh viễn thuộc nàng tất cả. Đại trưởng lão không chút do dự đem từ trên xuống dưới nhà họ Diêu mấy ngàn miệng toàn bộ di chuyển nhập Vô Cực Tông, nay tòa đỉnh núi phía dưới chôn một đầu thượng phẩm linh mạch, coi như phàm nhân ở phía trên đều có thể sống lâu mấy năm. Tuổi trẻ vợ chồng ở phía trên, nói không chừng còn có thể nhiều sinh mấy cái có linh căn đứa bé. Kim Cổ Nương đến Diêu gia lúc, đại trưởng lão chính cùng mấy vị gia tộc trưởng lão đào trong nhà trúc hoàng. Tiểu Cửu trên ngọn núi kia có kim lôi trúc phẩm giai có thể so sánh thanh linh trúc cao hơn, là luyện chế pháp khí, phù bảo tài liệu tốt, chỉ là kim lôi trúc sinh trưởng niên hạn cũng dài. Thanh linh trúc 10 năm liền có thể thành tài. Mà kim lôi trúc muốn ngàn năm mới có thể thành tài, chỉ là thanh linh trúc chỉ có thể dùng để luyện chế lá bùa, đốt thành linh hăn, mà kim lôi trúc là có thể luyện thành phi kiếm. Đại trưởng lão cảm thấy kim lôi trúc về sau cũng có thể trở thành Diêu gia đặc sản, nhưng Diêu gia muốn có cái lâu dài ích lợi, còn muốn dựa vào thanh linh trúc. Nàng chính cùng mấy vị trưởng lão đem cuối cùng một gốc trúc hoàng thu nhập phong linh hộp, Nghe nói Kim Cổ Nương tới, nàng cũng không phải là quá ngoài ý muốn, nàng sớm đoán được Kim Cổ Nương sẽ đến. Kim Cổ Nương lên núi sau gặp tất cả mọi người tại thu thập hành lý, nàng kinh ngạc hỏi, ngươi cái này là chuẩn bị đem tất cả mọi người mang đi? Đại trưởng lão nói, chúng ta người nhà họ Diêu cũng không nhiều, vừa vặn lần này còn có tu sĩ Kim Đan áp trận, ta nghĩ cùng nhau rời đi xong việc. Tuyết Nương chắc chắn sẽ không hộ đưa bọn hắn, nhưng mượn cơ hội lần này cùng nhau rời đi, đại trưởng lão không tin có người đuổi trên đường cản lấy bọn hắn. Kim Cổ Nương nhìn xem trên núi liên miên rừng trúc, lớn như vậy một phần gia nghiệp ngươi liền chuẩn bị buông xuống. Ngàn năm trúc hoàng Diêu gia nhất định sẽ mang đi, nhưng nơi này trừ trúc hoàng bên ngoài, cũng không ít trăm năm thanh linh trúc, đây cũng là một bút không phí tài sản. Đại trưởng lão cười một cái nói, chúng ta có thể ở đây an cư lạc nghiệp, cũng là được ngọn núi này phù hộ, cũng nên lưu ít đồ làm phúc cho đời sau. Nếu như tiểu Cửu không có trở về, Diêu gia là rời đi phàm nhân thành trì, đại trưởng lão nói không chừng sẽ đem trên ngọn núi này tất cả đáng tiền vật phẩm đều mang đi, nhưng bây giờ tiểu Cửu trở về, còn lại Vô Cực tông trưởng môn vi sư, đại trưởng lão liền không muốn làm khó coi như vậy. Nàng đây cũng là lời thật lòng, sông núi thổ địa đều có linh, Diêu gia những năm này tại Thanh Trúc Linh an cư lạc nghiệp, cũng là được Thanh Trúc Linh núi linh phù hộ, bây giờ rời đi cũng nên phản hồi núi linh một hai. Kim Cổ Nương ghen tị nhìn qua Diêu gia, đây là nhiều cơ hội tốt ta, nàng cũng muốn để Kim gia rời vào Vô Cực tông, làm sao nhà mình Tú Nhi chỉ là phổ thông ngoại môn đệ tử, còn không có tư cách này, nàng có thể tại bây giờ trở về nhà, đều là lấy Diêu gia tiểu cửu phúc. Nàng đối với đại trưởng lão nói, Diêu tỷ tỷ, hai nhà chúng ta cũng là may mắn mới có đệ tử bái nhập Vô Cực tông, ngày sau nhà ngươi Thiện Thiện muốn cùng ta nhà Tú Nhi nhiều thân cận mới là. Đại trưởng lão không chút nghĩ ngợi nói, kia là tự nhiên. Hai nhà chúng ta thế hệ giao hảo, cái này giao tình sẽ không đoạn. Đại trưởng lão xanh sỏi, đương nhiên sẽ không bởi vì nhà mình tiểu cửu một khi đắc thế liền đắc ý quên hình, lại lấy Diêu gia cùng nhà Kim quan hệ, hai người là thiên nhiên đồng minh. Kim Cổ Nương lại lấy ra một con hộp gỗ, Diêu tỷ tỷ, đây là ta cho tiểu cửu hạ lễ. Đại trưởng lão nhìn thấy trên hộp gỗ mài giũa một con sinh động như thật kim tiền cổ, liền đoán được trong hộp là cái gì, nàng từ chối nhã nhặn nói, thứ này quá chân quý, nàng một đứa bé mọi nhà không cần thiết thu vật chân quý như vậy. Kim Cổ Nương cười nói, gia thế chúng ta thay mặt nuôi cổ, dạng này cổ trùng không nhiều nhưng cũng không ít, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, tiểu cửu có tiến bộ như vậy, ta gặp trong lòng cũng cao hứng, liền chỉ vào bọn nhỏ đều thái thái bình bình, cái này cổ trùng Tú Nhi cũng là có. Đại trưởng lão nghe vậy cũng không còn từ chối, ta để tiểu cửu ra. Kim Cổ Nương khoát tay nói, đừng để đứa bé làm những này hư lễ, chúng ta về sau có là cơ hội gặp mặt. Nàng lần này cũng muốn cùng Tú Nhi cùng đi Vô Cực tông, dù là không vào được Vô Cực tông, ở bên ngoài chợ phiên nhìn xem cũng tốt. Đại trưởng lão nói, đã như vậy, hai nhà chúng ta cùng lên đường đi. Bọn họ muốn dẫn nhiều người như vậy, tự nhiên không chống cậy vào Tuyết Nương, đại trưởng lão quyết định để Tuyết Nương trước mang Diêu Thiện về tông môn, nàng mang theo tộc nhân ở phía sau chậm rãi đi. Đại trưởng lão mang theo Kim Cổ Nương cho cổ trùng đi tìm bế quan Diêu Thiện, nàng đem cổ trùng đưa cho Diêu Thiện, đây là Kim Cổ Nương cho. Diêu Thiện tiếp nhận hộp gỗ xem xét, bên trong thế mà một con chết mất hai cánh kim tiền cổ, nàng hoang mang nhìn qua đại trưởng lão, Kim Cổ Nương cho mình một bộ trùng thi làm cái gì? Đây là để ngươi ngày sau điều tra địch tình dùng, kim thiền cổ bản thân liền thân cứng rắn như sắt, cổ này trùng thi vẫn là trải qua kim gia bí pháp luyện chế, liền cùng loại với cương thi tồn tại, chỉ là không có ý thức mà thôi. Ngươi dùng tinh huyết đưa nó luyện hóa, chẳng khác nào nhiều nửa cái hóa thân, ngày sau có thể đem âm thần bám vào trùng thi bên trên điều tra địch tình. Đại trưởng lão cùng Diêu Thiện nói đến đây cổ trùng thi cách dùng, chính là cùng loại nguyên thần thứ 2 phương pháp luyện chế, nhưng so nguyên thần thứ 2 phải đơn giản rất nhiều, đối với chủ nhân trợ giúp cũng không có nguyên thần thứ 2 lớn, dù sao nguyên thần thứ 2 là có thể coi là thân ngoại hóa thân tồn tại. Bản thân nó cố có trưởng thành thuộc tính, chỉ cần chủ nhân nguyện ý tốn thời gian tại nguyên thần thứ 2 bên trên, nguyên thần thứ 2 tu vi thậm chí có thể cùng chủ nhân đồng dạng. Chủ nhân bản thể bị thương lúc, thậm chí có thể đem chủ nguyên thần rời nhập nguyên thần thứ 2, đem nguyên thần thứ 2 thân thể biến thành chủ thể. Mà cố này trùng thi khi còn sống là tu vi gì, sau khi chết cũng giống như nhau tu vi, vĩnh viễn không cách nào tấn giai, chủ nguyên thần cũng không cách nào rời nhập trùng thi, bởi vì cố này trùng thi chết sớm, đại trưởng lão cũng chính là cái này duyên cớ mới nhận lấy cố này trùng thi. Lễ vật này nói nhỏ không nhỏ, nhưng cũng chân quý không đi nơi nào, tiểu cựu tương lai có thể trả cái này nhân tình. Nếu là Kim Cổ Nương thật đưa có thể luyện hóa nguyên thần thứ 2 thiên tài địa bảo, đại trưởng lão khẳng định không chút do dự cự tuyệt. Đại trưởng lão lần nữa nhắc lên nguyên thần thứ 2, Diêu Thiện đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đại trưởng lão, ngươi nếu là hiện tại luyện hóa nguyên thần thứ 2, có phải là cũng có thể duyên thọ? Nàng nghĩ đến bản thân còn có Bái Nguyệt Thiềm chứng, Bái Nguyệt Thiềm là cao gia yêu thú, thọ nguyên hẳn là rất dài a. Đại trưởng lão nghe vậy cười nói, muốn duyên thọ, nhất định phải đem cao gia yêu thú luyện hóa thành nguyên thần thứ 2, chúng ta lấy ở đâu bản sự bắt những cái kia cao gia yêu thú? Nàng sờ lấy Diêu Thiện đầu nói, thọ nguyên một chuyện là thiên mệnh, không cưỡng cầu được, ta thiên phú có hạn, coi như miễn cưỡng duyên thọ, cũng chưa chắc có thể sống bao lâu, tiểu cựu không cần lo lắng cho ta. Diêu Thiện nói, đại trưởng lão, ta có Bái Nguyệt Thiềm chứng. Đại trưởng lão nghe vui mừng quá đỗi, quá tốt rồi. Ngươi nhanh lên đem Bái Nguyệt Thiềm chứng luyện hóa, ngươi niên kỷ còn nhẹ, Bái Nguyệt Thiềm chứng đối với ngươi mới có tác dụng lớn. Diêu Thiện lắc đầu, sư phụ nói Bái Nguyệt Thiềm phẩm giai thấp, để cho ta đừng luyện hóa, nàng cái này lại đột nhiên nhớ tới sư phụ cho mình một viên âm dương liên hạt giống, hắn lúc trước tựa như là nói, làm cho nàng đem âm dương liên luyện hóa thành nguyên thần thứ 2 sau lại tu luyện Thanh Long Kinh, cho nên sư phụ tu luyện Thanh Long Kinh cùng mình hai việc khác nhau. Diêu Thiện quả thực muốn cho Thiên Diễn Bích Quỷ, nó lại như thế thôi diễn xuống dưới, mình tất cả công pháp đều muốn cùng người khác không đồng dạng. Nàng cười khổ một tiếng, nàng chỉ có thể tận lực cố gắng tu luyện, nghe nói cơ bản nguyên anh về sau tu sĩ, đều không thế nào biết hoàn toàn chiếu vào hiện hữu công pháp tu luyện. Đều là tại tự thân cơ sở bên trên, đem bản thân tu luyện công pháp càng hoàn thiện, chờ mình cố gắng tu luyện tới nguyên anh, liền không sợ bị người phát hiện không hợp lý. Đại trưởng lão gặp tiểu cựu lời nói phân nửa liền bắt đầu ngẩn người, cũng không có quấy rầy nàng, mà là kiên nhận trở lấy Diêu Thiện hoàn hồn. Diêu Thiện ánh mắt dao động một vòng, nhìn thấy đại trưởng lão chính dù bận vận ung dung đang uống trà, nàng liền tranh thủ bái nguyệt tiềm chứng lấy ra nói, đại trưởng lão ngươi mau đem nó luyện hóa. Nàng thanh thần nói, ta niên kỷ còn nhỏ, còn muốn ngài chiếu cố đâu. Muốn nói Diêu Thiện còn có cái gì tín nhiệm tiếng người, cũng chỉ có đại trưởng lão, nàng coi như vì gia tộc, cũng sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ mình. Đại trưởng lão vui mừng nhìn qua tiểu cựu, ta liền biết ngươi là cái hảo hài tử. Nàng hiện tại cũng vẫn là hài tử đâu, liền đã vì bọn họ những này lão cốt đầu quan tâm. Đại trưởng lão đem bái nguyệt tiềm chứng tiếp nhận, ta tạm thời trước không luyện hóa, ta còn muốn lại trùng kích vào kim đan thử nhìn một chút, nếu là không được ta lại luyện hóa. Nàng vẫn là muốn đem cái này cơ hội hiếm có lưu cho nơi này người trẻ tuổi, nàng cái này lão cốt đầu luyện hóa nguyên thần thứ hai quá đáng tiếc. Diêu Thiện không có lại tiếp tục khuyên, nàng cũng hy vọng đại trưởng lão có thể đột phá kim đan. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Tuyết Nương cũng là tu sĩ kim đan, hoặc là tự mình đi hỏi hỏi nàng, nàng lúc trước đột phá kim đan thường có cái gì kinh nghiệm. Chương 51, cả tộc di chuyển. Tuyết Nương mấy ngày nay gặp Diêu gia đại động tác, đoán chừng Diêu gia cái này là chuẩn bị toàn tộc đi theo cô nương đi Vô Cực Tông. Tuyết Nương trong lòng thầm nghĩ, xem ra cô nương người trong nhà, cùng cô nương đồng dạng đều là bất lo, biết muốn hiệu trung liền muốn đem toàn bộ thân gia đều dâng lên. Lấy Diêu gia điểm ấy vô liếng, đừng nói là Cơ Lăng Tiêu, Bùi Trường Thanh, chính là Tuyết Nương tay trong khe để lọt ít đồ đều sánh được Diêu gia mấy trăm năm tích lũy. Tuyết Nương nói toàn bộ thân gia tự nhiên không phải chỉ nhà họ Diêu gia sản, mà là tất cả mọi người mệnh. Diêu gia một khi tiến vào Thanh Vân Động Tiên, sinh tử của bọn hắn liền hoàn toàn do Cơ Lăng Tiêu nắm trong tay. Cơ Lăng Tiêu tọa hạ 10 cái thân truyền đệ tử, cũng chỉ có Diêu Thiện một người đem gia tộc rời vào Thanh Vân Động Tiên. Cũng không phải nói đệ tử khác không trung tâm, mà là trừ Diêu Thiện, những người khác là tông môn con cháu thế gia. Đệ tử bản thân vì sư phó hiệu trung, thậm chí có thể vì sư phụ phản bội gia tộc, nhưng bọn hắn lại không thể cưỡng cầu gia tộc đem hết thảy đều hiến cho Cơ Lăng Tiêu. Cô nương cũng là vị thứ nhất như thế làm đệ tử, không hổ là lão tổ tự mình coi trọng, quả nhiên đủ thông thấu. Lão tổ tông chẳng lẽ còn sẽ đem một cái đại bộ phận đều là phàm nhân tiểu gia tộc nhìn ở trong mắt? Có thể cô nương cái này một tỏ thái độ, lão tổ tông không thiếu được muốn cho càng nhiều ban thưởng cho cô nương làm an gia phí. Tuyết Nương suy nghĩ, là không phải mình cũng muốn trước thời gian giao cô nương tốt. Ngay tại Tuyết Nương nghĩ ngợi muốn thế nào giao hảo Diêu Thiện lúc, vừa vặn Diêu Thiện cũng tới tìm nàng. Diêu Thiện là tìm đến nàng về tông môn, Tuyết Nương nghe vậy kinh ngạc hỏi, cô nương hiện tại liền trở về? Ngươi không cùng tộc nhân cùng một chỗ trở về sao? Không cần. Diêu Thiện lắc đầu giải thích nói, trong tộc quá nhiều người, rất nhiều cũng đều là phàm nhân, nếu là cùng bọn hắn đi quá chậm, chúng ta đi trước đi. Diêu Thiện cùng đại trưởng lao ý nghĩ đồng dạng, nàng không cảm thấy Diêu gia lần này thay đổi vị trí sẽ gặp nguy hiểm, nàng cũng không có khả năng lôi kéo Tuyết Nương cho Diêu gia làm hộ vệ, Tuyết Nương là đại sư huynh thuộc hạ, không phải là của mình. Tuyết Nương đều đã làm tốt cho Diêu gia làm thị vệ chuẩn bị, nàng không nghĩ tới cô nương thế mà như thế có chừng mực, trong nội tâm nàng không khỏi lại coi trọng cô nương mấy phần, tại Vô Cực Tông thiên tư tốt phổ biến, có thể thiên tư tốt, làm việc lại có phần tốc hiếm thấy, dạng này tu sĩ như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai thành tựu cũng sẽ không nhỏ. Cô nương là lão tổ tông đệ tử, lão tổ tông từ trước đến nay bao che khuyết điểm, lại thế nào khả năng để cô nương xảy ra chuyện. Nàng cười nói, cô nương về trước đi cũng tốt, chờ trở về tông môn, cô nương bẩm rõ lão gia, để lão gia phái người tới đón cô nương tộc nhân cũng tốt. Tông môn như vậy nhiều phi thuyền, lại không tốt lão tổ tông danh nghĩa còn có một con côn bằng, để hắn bay một chuyến, nhiều người hơn nữa đều trở về. Diêu cười nhẹ nói, chút chuyện nhỏ này không cần thiết phiền phức sư huynh, nhà ta các trưởng lão đều là bên ngoài lịch luyện quen, sẽ chiếu cố tốt tộc nhân. Nàng chần chờ một chút, đối với Tuyết Nương nói, ta ngược lại thật ra có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tuyết Nương hiếu kỳ nói, cô nương muốn hỏi cái gì? Cô nương còn có cái gì vấn đề? Là lão tổ, lão gia trả lời không được, muốn mình đến trả lời. Diêu Thiện nói, Tuyết Nương ngươi biết nhân tộc là thế nào tiến giai kim đan sao? Diêu Thiện muốn hỏi vấn đề này rất lâu, nàng cũng không chỉ là vì đại trưởng lão, chính nàng cũng muốn biết. Nàng hiện tại tu liên công pháp, trừ Thanh Long Kinh, những khác đều là liên khí kỳ công pháp, căn bản không có đề cập qua thế nào tiến giai kim đan. Có thể Thanh Long Kinh cũng không phải nhân tu liên công pháp, nó chỉ dạy Diêu Thiện như thế nào đem chính mình thân ngoại hóa thân, như thế nào từ tiểu côn trùng tu liên thành thanh rồng, không nói nhân tộc thế nào tu liên. Lúc đầu yêu tộc liền không có trúc cơ, kim đan, nguyên anh, dương thần thuyết pháp. Tuyết Nương nói mình là tu vi kim đan, đây chỉ là tương tự mà thôi, ý là nàng thực lực bây giờ cùng nhân tộc kim đan không sai biệt lắm, cũng không phải là nói yêu tộc tu liên cũng là giống như nhân tộc. Nói đến nàng hỏi Tuyết Nương cũng không phải quá phù hợp, dù sao trong hai người tộc khác biệt, có thể Tuyết Nương đi theo sư huynh như vậy lâu, hẳn là đối với phương diện này có hiểu biết ta. Diêu Thiện nghĩ trước nghe một chút Tuyết Nương giải thích, chờ về tông môn sau có cơ hội hỏi lại sư huynh. Diêu Thiện hỏi một chút, Tuyết Nương liền đại khái đoán được nàng là vì vị kia thọ nguyên không nhiều nhân tộc tu sĩ hỏi, nàng nghĩ nói, cô nương biết thế nào tiến giai trúc cơ sao? Diêu Thiện nói, biết, chính là trước làm hao mòn khiếu huyệt bên trong chọc khí, rồi mới đả thông hai mạch nhâm đốc khai thiên cửa dẫn thiên địa khí cơ nhập thể. Tuyết Nương gật đầu nói, đúng vậy, cô nương kia biết vì sao trúc cơ về sau, còn có một cái ngọc dịch kỳ sao? Diêu Thiện chần chờ nói, là không phải chúng ta trúc cơ kỳ lúc tu liên là chân khí, ngọc dịch kỳ chính là tích lũy đủ nhiều chân khí, để chân khí nồng đậm đến có thể hóa dịch trình độ. Chí ít mình nhật nguyện trải qua là như thế này tu liên, muốn để cho mình khiếu huyệt bên trong âm dương chân khí nồng đậm đến hóa dịch trình độ. Tuyết Nương cười một cái nói, cô nương nói không sai, cho nên bất kể là thông khiếu kỳ vẫn là trúc cơ kỳ đều là chuyên tu chân khí, chờ đến ngọc dịch kỳ tu sĩ không riêng chỉ tu liên chân khí, còn muốn tu liên thần hồn. Thần hồn. Diêu Thiện giật mình, nghĩ đến nhật nguyện trải qua để cho mình tại bên trong thức hải tạo dựng nhật nguyện nhị tướng, vậy cũng là thần hồn tu liên sao? Cái gọi là thần hồn tu liên chính là để tự thân tam hồn thất phách ngưng tụ thành âm thần, rồi sau đó có thể thường trú với nhục thân bên ngoài, tiếp nhận thiên địa linh khí tẩy liên. Tuyết Nương kiên nhẫn cho Diêu Thiện giải thích, chỉ là phàm là sinh linh, âm hồn đều yếu ớt vô cùng, đừng nói là tiếp nhận thiên địa linh khí tẩy liên, liền bình thường gió nhẹ đối với âm hồn tới nói đều là tổn thương cực lớn. Muốn để âm thần thường trú với nhục thân bên ngoài, hoặc là chính là có thể ngộ đạo pháp phù bên trong, làm chân khí bản thân sinh sôi không ngừng, có thể tùy thời tùy chỗ bảo vệ âm thần, hoặc là chính là tại trợ ngoại vật bảo hộ âm thần, tỉ như nói đem nào đó trung thiên kỳ vật luyện vào âm thần bên trong, tại trợ thiên địa kỳ vật che chở âm thần. Đương nhiên có thể dung nhập thần hồn thiên địa kỳ vật khó được, cũng có thể tìm tới nào đó bên trong thượng phẩm pháp khí, đem pháp khí luyện thành bản mệnh pháp khí cái này, chờ âm thần bị linh khí tẩy liên tới trình độ nhất định, tu sĩ liền có cơ hội phát động thiên địa khí cơ đem chân nguyên hóa đan, ngưng kết kim đan. Diêu Thiển hỏi Tuyết Nương việc này cũng coi như hỏi đúng người. Sư phó của nàng Cơ Lăng Tiêu là khoáng thế kỳ tài, một đường không chướng ngại chút nào từ liên khí, kim đan tu liên đến nguyên anh. Để hắn nói cái gì tiến giai kim đan tâm đắc, hắn thật đúng là nói không nên lời cái gì tới. Dù sao hắn năm đó tu liên không chướng ngại chút nào, để hắn nói điểm tiến giai dương thần tâm đắc, nói không chừng hắn còn có thể nói ra một hai. Sư huynh Bùi Trường Thanh dù không giống Cơ Lăng Tiêu như vậy người tiền, nhưng năm đó cũng không có tốn thời gian tại tiến giai trên kim đan. Ngược lại Tuyết Nương tuy là yêu tu, có thể bởi vì nàng tư chất bình thường, lúc trước vì tiến giai không biết thỉnh giáo bao nhiêu người, yêu tộc, nhân tộc đều có, bởi vậy nàng có thâm hậu lý luận cơ sở, chỉ là trừ đệ nhất bên trong ngộ đạo pháp phù trung ngoại, còn lại mấy bên trong biện pháp đều không thể kết xuất thượng phẩm kim đan. Cô nương tư chất tốt, nội tính cũng tới tốt, không cần cân nhắc chú phẩm, hạ phẩm ngưng kết kim đan chi đạo, chuyên tâm xung kích thượng phẩm kim đan chính là. Tuyết Nương không chút nào lo lắng Diêu Thiện có thể hay không kết kim đan, có thể để cho lão tổ tông nhìn với con mắt khác đệ tử sẽ không có cách nào ngưng kết thượng phẩm kim đan. Diêu Thiện nghe được như có điều suy nghĩ, đại trưởng lão chân nguyên hùng hậu, tuy nói người đã hiển lộ vẻ giàn mua, có thể khí tức trầm ổn, nhìn trên thân cũng không cái gì ám thương, hiển nhiên nàng chân khí một bước này đã tu liên viên mãn, như vậy nàng chậm chạp không cách nào kết đan là bởi vì thần hồn. Tuyết Nương giống như là nhìn ra Diêu Thiện suy đoán, nàng đối với Diêu Thiện nói, cô nương là vì Diêu trưởng lão hỏi a. Trong tông môn có rất nhiều khí tu chi pháp, cô nương trong tay nếu là có điểm cống hiến lời nói, có thể giúp Diêu trưởng lão hối đoái một bản. Rất nhiều tán tu không cách nào kết đan, chưa chắc là tư chất hoặc là ngộ tính không đủ, chỉ là bởi vì không có công pháp thôi. Chứ những cái kia truyền thừa tông môn bên ngoài, tu hành giới đại bộ phận công pháp người sáng tạo bản thân đều không có phi thăng, cũng chưa nói tới đối với thiên địa đại đạo có khắc sâu dài. Trừ phi là người thừa kế bản thân tiên tư hơn người, bằng không thì vô luận thế nào tu liên cũng không thể lĩnh ngộ ra phủ bên trong. Cho dù là vô cực tông, đại bộ phận tu sĩ đều không cách nào lĩnh ngộ phù bên trong, đại bộ phận tu sĩ đều chọn sớm luyện hóa bản mệnh pháp khí, người khí đồng tu. Thượng phẩm kim đan, cho dù tại vô cực tông cũng chỉ có chân truyền quân dự bị đệ tử mới có thể ngưng kết ra. Đây cũng là Cơ Lăng Tiêu muốn sớm cho Diêu Thiện tu liên tông môn chân truyền công pháp nguyên nhân, không có chân truyền công pháp, nàng gần như không có khả năng lĩnh ngộ phù bên trong. Lĩnh ngộ không được phù bên trong, liền không khả năng ngưng kết thượng phẩm kim đan, dù là cơ duyên xảo hợp miễn cưỡng nguyên anh, dương thần, tự thân chân nguyên, đạo thuật cũng còn kém rất rất xa kết thượng phẩm kim đan tu sĩ, ở trong đó dính tới kim đan về sau tu liên vấn đề. Tu hành giới đại tông môn, đại thế gia chính là dựa vào lũng đoạn công pháp, mới một mực nắm giữ tu hành giới đại bộ phận tài nguyên. Đương nhiên những này đối với Diêu Thiển tới nói, vẫn là quá xa không thể chạm, nàng chú ý trọng điểm tại Tuyết Nương nói phù trung thượng. Trong thức hải của nàng âm dương phù lục có phải là chính là Tuyết Nương nói phù bên trong? Có cái này phù bên trong nàng âm thần liền có thể ly thể sao? Diêu Thiển hỏi Tuyết Nương, vậy ta phải làm thế nào để âm thần ly thể? Có phù bên trong tương trợ, có thể nàng có thể trước thời gian để âm thần ly thể tu liên. Tuyết Nương nhìn xem Diêu Thiển kích động ánh mắt giật nảy mình, cô nương, cái này có thể ngàn vạn không thể lung tung nếm thử. Cái này muốn xảy ra vấn đề lớn. Tác giả có lời muốn nói, ta vừa mới tại phòng tối, đều quên thời gian, ra tay trước như thế nhiều, ban đêm còn có một canh, tại khoảng 10 điểm. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 52, cả tộc di chuyển. Diêu Thiển bảo đảm nói, ta sẽ không lung tung tu liên. Nàng chắc chắn sẽ không lung tung tu liên, nàng phải biết thế nào âm thần ly thể sau lại tu liên. Tuyết Nương đi theo Bùi Trường Thành đã có 100 năm thời gian, nhân tộc thọ nguyên ngắn, 100 năm thời gian nàng chứng kiến một nhóm lại một nhóm nhân tộc con non lớn lên, nàng quá rõ ràng nhân tộc con non kia khắc sâu đến thực chất bên trong tìm đường chết đặc chất. Đừng nhìn cô nương nhìn xem nhu thuận, coi như Tuyết Nương kinh nghiệm tới nói, càng là nhu thuận đứa bé càng dễ dàng làm ra để cho người ta khiếp sợ sự tình. Tuyết Nương trải qua mấy lần huyết lệ giáo huấn sau, đối mặt Diêu Thiện sớm có sức chống cự, không nói cho chính là không nói cho, miễn cho nàng giấu giếm lao ra lung tung tu liên. Diêu Thiện cọ sát Tuyết Nương mấy lần, không được đến vật mình muốn, cũng không nhục chí, ta đi xem một chút Tú Nhi có tới không. Chờ Tú Nhi tới, các nàng trở về tông môn, nàng đi tông môn nhìn xem có hay không âm thần ly thể công pháp. Tuyết Nương gặp cô nương khó được tính trẻ con bộ dáng, đau đầu sau khi lại có chút âm thầm vui mừng, cô nương nếu là một mực có thể lấy tấm lòng sơn đối với tu liên cũng là cực tốt. Kim Tú Nhi là giữa trưa thời điểm bị Kim Cổ Nương đưa tới, nàng tới được thời điểm trên thân treo đầy túi chữ vật, Diêu Thiện là nhà họ Diêu Phượng Hoàng Nhi, nàng là nhà Kim Phượng Hoàng Nhi, lần này như không phải Diêu gia theo Diêu Thiện cùng đi tông môn, đại trưởng lão khẳng định cũng muốn chuẩn bị cho nàng rất nhiều túi chữ vật. Hiện tại cũng không cần phải, đại trưởng lão lúc đầu nghĩ đem ra tộc uy lực mạnh nhất mấy món pháp khí cho nàng. Nhưng Diêu Thiện không muốn, nàng chạm thần châm cùng ất mục thần châm còn đang sư phụ nơi đó, chờ sư phụ trả lại cho nàng thời điểm khẳng định so trước đó uy lực mạnh, nàng muốn những khắc pháp khí làm cái gì? Nàng ngược lại để đại trưởng lão thay mình chuẩn bị chút đệm chăn đệm, chờ sư huynh đưa nàng vỏ sò như ý phòng chế tạo tốt, bên trong nhất định sẽ cần loại vật này. Đại trưởng lão nghe để cho người ta trong đêm thay Diêu Thiện làm ra một nhóm quần áo đệm chăn, còn chuẩn bị cho nàng rất nhiều linh thực dùng phong linh hộp xếp vào, làm cho nàng tại giã ngoại lịch luyện lúc ăn. Giã ngoại lịch luyện lúc thân thể cùng tinh thần áp lực lớn, ăn chút linh thực có thể điều trị thân thể. Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi về nhà lúc trên mặt đều mang ý cười, tại tông môn qua hơn 3 năm không có thân nhân quan tâm thời gian, bây giờ trở về nhà hưởng thụ mấy ngày niềm vui gia đình, hai người tu liên cũng càng có động lực. Kim Tú Nhi thể mình nhất định muốn sớm ngày trúc cơ, chờ nhập nội môn, nàng thì có thể làm cho trong tộc đệ muội nhóm cũng nhập vô cực tông. Diêu Thiện trở lại tông môn sau, về trước động phủ mình đổi quần áo, rồi mới đi Thanh Vân Điện bái tại đại sư huynh, không có Tuyết Nương hỗ trợ, nàng cũng không cách nào như thế mau tới về, nàng còn cho đại sư huynh, sư phụ các chuẩn bị 3 bình pha trà trúc lộ. Cái này trúc lộ là Diêu gia tộc người từ vài quặng ngàn năm trúc hoàng thượng thu thập đến, có ngưng thần tinh tâm, ôn dưỡng kinh mạch công hiệu, một gốc trúc hoàng một năm đỉnh thu thập nhiều một bình trúc lộ. Đại trưởng lão cho tới bây giờ không nợ ăn, đều đem những này trúc lộ bán đổi lấy tu liên tài nguyên. Hiện tại Diêu gia phụ thuộc cơ trường môn, đại trưởng lão càng nghĩ cảm giác trong nhà cũng liền cái này trúc lộ có thể đem ra được, liền để Diêu Thiện đem trong nhà hiện có trúc lộ đều mang đến hiếu kính sư phụ, sư huynh. Bùi Trường Thanh không nghĩ tới tiểu cô nương trở về một chuyến, còn nhớ rõ cho mình mang lễ vật, hắn không khỏi khẽ cười nói, thật sự là bé ngoan. Dứt lời còn đưa tay sờ lên Diêu Thiện cái đầu nhỏ, trong lòng cảm khái quả nhiên vẫn là nữ hài tử chi kỷ, hắn lại hỏi Diêu Thiện, ngươi tộc nhân có phải là chuẩn bị toàn tộc rời đi? Diêu Thiện gật đầu nói, đúng thế. Bùi Trường Thanh nói, ngươi để ngươi tộc nhân không cần đi đường, 3 ngày sau Giả Thiên sẽ đi đón bọn họ. Hắn dừng một chút lại nói, sư phụ nghe nói ngươi tộc nhân tới, lại khiến người ta tại ngươi động phủ phía dưới chôn một đầu linh mạch, miễn cho ngươi tu liên lúc linh khí không đủ dùng. Diêu gia lại nhỏ cũng có mấy ngàn người, mấy chục tên tu sĩ, cho dù tu vi đều không cao, cũng muốn phân đi không ít linh khí. Dù cho Cơ Lăng Tiêu không nói, Bùi Trường Thanh cũng muốn lại cho tiểu sư muội một đầu linh mạch, nàng có thể là cái thứ nhất mang theo gia tộc quy hàng sư phụ thân truyền đệ tử, ý nghĩa khác biệt. Gia Thiên là Cơ Lăng Tiêu 100 năm trước hàng phục yêu tu, là một đầu hiếm thấy thần thú côn bằng, tuy nói chỉ có tu vi nguyên anh, có thể luận chiến lực, bình thường dương thần đều không phải đối thủ của hắn. Hắn cũng tại Thanh Vân Động Thiên tu liên, chỉ là thâm cư đáy biển, phần lớn người đều chưa thấy qua hắn. Diêu Thiển nghe vậy khẽ giật mình, nàng đoán được sư phụ có thể sẽ có chỗ biểu thị, nhưng không nghĩ tới hắn thế mà hào phóng lại ban thưởng một đầu linh mạch, nàng có chút bất an nói, một đầu linh mạch cũng đủ rồi. Nàng trước đó không có linh mạch không phải cũng như thường tu liên. Diêu Thiển không biết Giả Thiên là ai, chỉ coi là sư huynh tọa hạ một vị khác yêu tu, cho nên cũng không có cái gì phản ứng đặc biệt. Bùi Trường Thanh cười nói, ngươi là sư phụ thân truyền đệ tử, mấy đầu linh mạch tính cái gì? Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt tu liên, thế sư phó không chịu thua kém. Sư phụ sẽ cho ngươi càng thật tốt hơn đồ vật. Bùi Trường Thanh không biết sư phụ trong tay đến cùng có bao nhiêu vô liếng, nhưng lấy chính hắn tới nói, hắn gái này mấy trăm năm đã tích lũy không ít vô liếng, sư phụ tu vi cao hơn chính mình, khí vận lại tốt hơn chính mình, nghĩ đến trong tay bảo bối lại càng không thiếu. Hắn sẽ không mở miệng hỏi sư phụ muốn cái gì, nhưng không trở ngại hắn dùng những phần thưởng này cổ vũ sư đệ sư muội, để những tiểu tử này tu liên càng cố gắng. Diêu Thiền nói, tu liên là ta nên làm. Tu liên là vì mình, coi như không có ban thưởng nàng cũng sẽ cố gắng tu liên. Bùi Trường Thanh rất thích tiểu sư muội cái này thái độ, hắn nhìn xem Diêu Thiền ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Sư phụ cho ngươi công pháp ngươi cũng nhìn sao? Diêu Thiện nói, ta đều nhìn. Bùi Trường Thanh hỏi, nhưng có cái gì chỗ không rõ? Diêu Thiện thầm nghĩ, mình không rõ hơn nhiều, nhưng chính là không thể hỏi. Nàng trầm ngâm một hồi hỏi Bùi Trường Thanh, sư huynh, phụ chủng đến cùng là cái gì? Bùi Trường Thanh nhìn Diêu Thiện một chút, chậm vừa nói, phụ chủng chính là ngươi đối với đạo pháp, đạo thuật cảm ngộ, hoặc là cũng có thể xưng là quen tay hay việc. Rất nhiều đạo thuật thi triển nhiều lần, liền có thể tùy thời tùy chỗ thi triển đi ra. Công pháp tu liên cũng là như thế. Thượng cổ tiên hiền cảm ngộ thiên địa đại đạo về sau, đem cảm ngộ ghi chép lại, cái này mới có phụ lục. Hiện tại tu sĩ thụ tiền nhân ban cho, không cần cảm ngộ đại đạo, chỉ cần nhiều quan tượng phụ lục, liền có thể có cơ hội lĩnh ngộ thâm ý trong đó. Cho nên tiên địa âm dương trải qua chân quý nhất không phải đạo pháp bản thân, mà là khắc ở đạo pháp phía trước nhất hai đạo âm dương phụ lục, mọi người không cần lĩnh ngộ thấu âm dương kinh, chỉ cần nhiều quan tượng cái này hai đạo phụ chủng là đủ. Chỉ là dù vậy, cũng chỉ có số ít người mới có thể tại liên khí kỳ lĩnh ngộ âm dương kinh phụ chủng. Đối với thiên địa cảm ngộ, Diêu Thiện đã hiểu, nhưng lại không có toàn hiểu, nàng có thể hiểu được Bùi Trường Thanh ý tứ, có thể nàng không có cảm ngộ hôn khắc địa, cũng lý giải không được cảm giác này. Sư huynh, ngưng kết phụ chủng nhất định phải tại ngọc dịch kỳ sao? Không cần. Bùi Trường Thanh thản nhiên nói, sư phụ chưa dẫn khí nhập thể liền đã lĩnh ngộ phụ chủng, mà năm đó ta là tại trúc cơ kỳ lĩnh ngộ, cái này cùng ngộ tính có quan hệ. Diêu Thiền hỏi, đó có phải hay không chỉ muốn lĩnh ngộ phụ chủng liền có thể để âm thần lý thể? Bùi Trường Thanh khẽ bước cằm, lĩnh ngộ phụ chủng về sau, ngươi công pháp liền có thể thời khắc vận chuyển, dù là không tu liên lúc nó cũng sẽ tự động giúp ngươi tu liên, chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ ngươi âm thần. Diêu Thiền to mò hỏi, vậy sư huynh có phải là trúc cơ kỳ liền có thể để âm thần lý thể tu liên rồi? Âm thần tu liên có cái gì chỗ tốt sao? Bùi Trường Thanh nói, tu liên tốc độ rất nhanh, mà lại tu liên không phân ngày đêm. Bình thường mà nói âm dương kinh chỉ có thể ở ban ngày tu liên dương kinh, ban đêm tu liên âm kinh, nhưng lĩnh ngộ phụ chủng về sau, liền có thể tự động cảm ứng nhật nguyệt song linh, tu liên liền không phân ngày sáng đêm tối. Bùi Trường Thanh đối với Diêu Thiển nói, chúng ta chỉ có một lần tế luyện bản mệnh pháp bảo cơ hội, mà bản mệnh pháp bảo mạnh yếu cùng pháp thân, thần hồn cùng một nhịp thở, trừ phi ngươi có thể khế ước một kiện có thể theo chủ nhân trưởng thành pháp bảo, bằng không thì không nên tùy tiện định ra bản mệnh pháp bảo. Sư phụ là tấn giai dương thần về sau mới có bản mệnh pháp bảo. Ta bây giờ còn chưa có bản mệnh pháp bảo. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ, sư phụ bản mệnh pháp bảo là Minh Hà a. Nàng nghĩ đến Minh Hà khí tức, quả nhiên chỉ có dương thần tu sĩ mới có năng lực khống chế, tu sĩ tầm thường chỉ sợ tới gần liền bị Minh Hà khí tức tan rã. Bất quá nàng bản mệnh pháp bảo hẳn là Thiên Diễn Bia a. Mặc dù Thiên Diễn Bia không có hiện lộ ra bất luận cái gì công kích thuộc tính, nhưng từ nó nghịch thiên phụ tá năng lực đến xem, nó làm mình bản mệnh pháp bảo có chút trà đậm đó, loại này tối thiểu là tiên tiên linh bảo cấp bậc bảo bối, tối thiểu cũng muốn tuyển cái tiên nhân làm chủ nhân a. Diêu Thiển ngẩng đầu hỏi Bùi Trường Thanh, "Sư huynh, ta trước tiên có thể học thế nào âm thần ly thể sao?" Bùi Trường Thanh khẽ bước cảm, "Có thể. Bất quá ngươi chỉ có thể ở mình mật thất bên trong âm thần ly thể, mà lại không thể có cái khác ngoại vật, thời gian cũng không thể quá lâu. Bất kể là pháp thân vẫn là âm thần đều là chúng ta tu liên căn cơ, có chút tổn hại, đại đạo cũng hủy hoại, ngươi làm việc ngàn vạn phải thận trọng." "Ta hiểu rồi." Diêu Thiển tiếp nhận sư huynh đưa tới quyển sách, không kịp chờ đợi về động phủ mình tu liên. Bất quá tại tu liên trước đó, nàng vẫn không quên đem Tiểu Hắc phóng xuất, cũng không biết thế nào chuyện, trở về tông môn sau này, Tiểu Hắc luôn luôn mơ màng đang ngủ, nếu không phải nàng mỗi lần thả tại bên trong linh thú đại tự linh đan đều bị nó ăn, nàng đều lo lắng Tiểu Hắc thân thể xảy ra vấn đề. Nay lại Tiểu Hắc ngược lại là tỉnh dậy, Diêu Thiển nghĩ đến nó những ngày này ăn ngủ, ngủ rồi ăn, thiếu hụt vận động, muốn để nó nhiều động động, cầm một cây tự chế đùa gậy đồ chơi cho mèo nghĩ dẫn hắn tới bắt. Làm sao vị đại gia này vững như bàn thạch ngồi ở trên nệm êm, mắt ngọc bích bên trong còn hiếm thấy lộ ra mấy phần hoang mang, tựa hồ không rõ Diêu Thiển cầm một cây gậy tại nó trước mắt lắc lư làm cái gì. Diêu Thiển đối Tiểu Hắc lung lay một trận đùa gậy đồ chơi cho mèo, thấy nó hoàn toàn bất vi sở động, không khỏi có chút mắt trợn tròn, nàng còn chưa thấy qua họ mèo động vật không thích chơi đùa gậy đồ chơi cho mèo, rõ ràng đại hắc đều mê, thế nào đến phiên Tiểu Hắc lại không được. Nàng lo âu đem Tiểu Hắc ôm, vật nhỏ này sẽ không thật xảy ra vấn đề a. Nàng đưa tay đi sờ Tiểu Hắc nhuyễn nhuyễn bụng nhỏ, tu hành giới chính là điểm này không tốt, đều tu chân còn không có thu ý ý. Cơ Lăng Tiêu đầu lông mày kéo ra, miễn cưỡng gắng gượng tiểu cô nương đối với mình động thủ động cước, quả nhiên vẫn là trưởng kỳ mê man tốt, ngủ thiếp đi nha đầu này liền sẽ không đối với mình tay máy tay chân, chỉ là cỗ thân thể này vẫn là không thể rời đi nàng quá lâu. Diêu Thiển khoảng thời gian này coi là tiểu hắc tại mê man, kỳ thật nàng linh thú đại bên trong tiểu hắc chỉ là một cái thế thân, chân chính tiểu hắc sớm bị Cơ Lăng Tiêu rời đi ra. Cơ Lăng Tiêu thần hồn tùy thời có khả năng ly thể, khó được có một bộ có thể trưởng kỳ đợi thân thể, hắn chắc chắn sẽ không đem cỗ thân thể này thả trên tay người khác. Hắn lúc đầu muốn làm cái thế thân tạm thời thay thế mình, qua một thời gian ngắn thế thân chết rồi, hắn cũng có thể thuận lợi thoát thân, cũng sẽ không khiến cho tiểu nha đầu hoài nghi. Thật không nghĩ đến cỗ thân thể này chỉ rời đi tiểu nha đầu mấy ngày liền ngày càng suy yếu, mắt thấy là phải chết rồi. Cơ Lăng Tiêu rơi vào đường cùng chỉ có thể lần nữa trở lại Diêu Thiển bên người, lần này một lần trở về, hắn rõ ràng cảm giác được Diêu Thiển trên người có từng tia từng sợi làm cho không người nào có thể tùy tiện phát giác, nhưng lại để cho người ta thoải mái dễ chịu cực điểm khí tức, chính là cỗ khí tức này mới duy trì cỗ thân thể này sinh cơ. Cơ Lăng Tiêu thầm nghĩ, nha đầu này là lưu ly tinh khí thể, linh căn cơ hồ viên mãn, lại thân cận một linh khí, chẳng lẽ nàng là trong truyền thuyết một linh thể? Nếu như là một linh thể, cũng không kỳ quái nàng vì sao có thể để cho cỗ thân thể này sống sót, bất kỳ cái gì sinh linh trưởng kỳ đợi tại một linh thể bên người đều có thể trường thọ. Có thể nhân tộc có thể có một linh thể sao? Cơ Lăng Tiêu ngước mắt suy nghĩ sâu xa nhìn qua Diêu Thiển, Diêu gia tổ tiên hẳn là có yêu tộc huyết mạch. Tác giả có lời muốn nói, kế tiếp là buổi sáng ngày mai đổi mới, ta tận lực tại 7-8 điểm đổi mới. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 53.1, thử máu. Cơ Lăng Tiêu ngẫm nghĩ một hồi, giơ lên móng vuốt nhỏ, bất động thanh sắc xẹt qua Diêu Thiển lòng bàn tay. Diêu Thiển bị nó cào một chút, bàn tay lòng ngưỡng ấy, nàng không khỏi cười hì hì ôm Tiểu Hắc, khuôn mặt nhỏ tại nó tiểu mao trên mặt lề mề, Tiểu Hắc có phải là không thích đùa gậy đồ chơi cho mèo? Chỉ muốn để tỷ tỷ chơi với ngươi. Diêu Thiển trong lòng mười phần vui vẻ, nàng vẫn cảm thấy Tiểu Hắc cao lãnh, không nghĩ tới Tiểu Hắc như thế dính người. Quả nhiên nuôi sủng vật hay cùng nuôi đứa bé đồng dạng, chỉ cần dùng tâm, nó liền sẽ thân cận ngươi. Cơ Lăng Tiêu liếc qua mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô tiểu Đồ Nhi, hiện tại không hiểu rõ chính mình cái này cử động làm sao có thể làm cho nàng cao hứng như thế. Hắn móng đuôi xẹt qua Diêu Thiển lòng bàn tay lúc đã hút đi Diêu Thiển một giọt máu tươi, hắn đem kia giọt máu tươi đầu nhập mình Minh Hà bên trong. Lúc trước hắn chỉ là để Diêu Thiển tiến vào mình Minh Hà, không có làm cho nàng dùng máu tươi nhỏ vào, hiện tại hắn muốn chuẩn xác biết thể chất của nàng, nhất định phải thử máu mới có thể kỹ càng điều tra. Diêu Thiển một giọt máu tươi nhỏ vào Minh Hà, không có gây nên Minh Hà mảy may ba động, nhưng rất nhanh Diêu Thiển thân thể hết thảy bí mật đều hiện ra ở Cơ Lăng Tiêu thức hải bên trong. Hắn quả nhiên không có đoán sai, nha đầu này không phải mình lúc trước coi là lưu ly tinh khiết thể, mà là tu sĩ nhân tộc vô cùng ít thấy một linh thể. Một linh thể cùng lưu ly tinh khiết thể đồng dạng, đều là cực phẩm tu tiên thể chất, mà lại căn bản là cao gia yêu tu mới có thể chất. Mà lại yêu tu bản thể nhất định phải là như chi tiên, tuyết linh tham cái này có thể tăng trưởng sinh cơ linh thực mới có thể xuất hiện thể chất. Nhân tộc bên trong xuất hiện một linh thể xác suất vô cùng ít ỏi, mấy ngàn năm không ra được một cái, có cái này bên trong thể chất nhân tộc cơ bản tổ tiên đều có yêu tộc huyết mạch, Diêu Thiển cũng không ngoại lệ. Trên người nàng hoàn toàn chính xác có yêu tộc huyết mạch, nhưng huyết mạch đã 10 phần ít ỏi, Cơ Lăng Tiêu thậm chí đều không thể dựa vào một giọt máu tươi xác định nàng tiên tổ đến cùng ra sao bên trong linh thực, cái này cần tinh huyết mới có thể nghiệm chứng. Hắn lông mày khẽ buông lỏng, chẳng trách mình lúc trước cũng bị giấu quá khứ, ai có thể nghĩ tới nàng sẽ là cái này bên trong mấy ngàn năm không ra một cái thể chất. Như không phải thử máu kiểm tra thực hư, trừ phi là Cơ Lăng Tiêu dạng này đại năng tu sĩ cùng với nàng sáng chiều ở chung, bằng không thì rất khó phát giác nàng chân chính thể chất. Lưu ly tinh khiết thể chính là một linh thể cái này đặc thù tu tiên thể chất biểu hiện bên ngoài hình thức một trong. Có thể nói đỉnh cấp tu tiên thể chất bên trong lưu ly tinh khiết thể là thường thấy nhất, những khác tu tiên thể chất đều có lưu ly tinh khiết thể hiệu quả. Cơ Lăng Tiêu nhớ tới tông môn đối với nhà họ Diêu điều tra, Diêu gia đệ tử bất luận tư chất, tám thành đều là thân một linh căn. Phần tài liệu này hắn lúc ấy chỉ là khẽ quét mà qua, một cái gia tộc nội đệ tử linh căn thuộc tính tương tự là rất bình thường, tỉ như nói Cơ gia đại bộ phận đều là hôn hỏa linh căn, bây giờ nghĩ lại là cùng bọn hắn yêu tộc tiên tổ có liên quan rồi. Cơ Lăng Tiêu không nỡ đánh đổ nhi tinh huyết, chờ Diêu thị tộc người đến, có thể nhiều đánh mấy người máu tươi, chỉ muốn số lượng đủ nhiều, cũng có thể xác định tổ tiên bọn họ phẩm bên trong. Cơ Lăng Tiêu thầm nghĩ, nếu như nha đầu này thật sự là một linh thể, quyển kia Thanh Long Kinh cũng coi là vì nàng lượng thân định chế công pháp. Mộc linh thể như còn luyện không đến cực hạn, thiên hạ liền không nhân tộc có thể đã luyện thành. Chỉ là mộc linh thể tu vì càng cao càng phiền phức, dương thần tu vi mộc linh thể chính là thiên nhiên duyên thọ thuốc. Cơ Lăng Tiêu tu vi cao thầm, cũng không thọ nguyên phiền não, không muốn đem Đồ Nhi dưỡng thành duyên thọ thuốc. Hắn cũng không nguyện ý Đồ Nhi làm người khác duyên thọ thuốc, vẫn là cho nàng luyện chế một cái che giấu khí tức pháp khí, lại tìm một cơ hội nhắc nhở nàng, để nàng không nên tùy tiện tại nuôi yêu thú, miễn cho gặp lại một cái cùng mình như vậy giả yêu thú. Diêu Thiện cầm tiểu hắc nhỏ thịt chảo chơi một hồi lâu, chủ yếu vẫn là nàng chơi tiểu hắc, Cơ Lăng Tiêu cùng con rối mèo đồng dạng phối hợp. Diêu Thiện hút được rồi mèo, mới hài lòng ôm tiểu hắc nói, "Tiểu hắc, tỷ tỷ muốn tu liên, ngươi trước tự mình một người chơi, chờ ta tu liên tốt lại chơi với ngươi có được hay không?" Cơ Lăng Tiêu không có lên tiếng âm thanh, hắn nghĩ đến nàng trước đó kỹ càng hỏi ý liên quan với kim đan, âm thần tu liên tình huống, nàng không phải là muốn âm thần ly thể à? Không làm bất kỳ chuẩn bị gì âm thần ly thể là rất nguy hiểm, bất quá hắn cũng không có ngăn cản, hắn quá rõ ràng tiểu hài tử lòng hiếu kỳ nặng bao nhiêu. Hiện đang ngăn trở không những sẽ không để cho nàng biết khó mà lui, chỉ làm cho nàng tâm tâm niệm niệm nghĩ đến việc này, cùng nó làm cho nàng ở bên ngoài làm loạn, còn không bằng hiện tại từ mình nhìn xem. Âm thần ly thể tư vị không dễ chịu, nàng thử qua liền sẽ không dễ dàng lần thứ hai, cái này so cái gì thuyết phục đều hữu hiệu. Cơ Lăng Tiêu thở ớ lạnh nhạt, nhà mình Đồ Nhi tự tìm đang ăn, Bùi Trường Thành cũng là cùng sư phụ một cái ý tứ, hắn chính phân thần xem xét tiểu sư muội tu liên tình huống thời điểm, cảm thấy sư phụ khí tức, hắn rất thức thời rời đi, có sư phụ tại, tiểu sư muội khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Diêu Thiện còn không biết mình bị người vây xem, nàng chính chăm chú nhìn đại sư huynh cho mình âm thần ly thể phương pháp rất đơn giản, chính là làm cho nàng cố gắng muốn để tự thân âm thần ly thể, nàng âm thần liền có thể tự động ly thể. Diêu Thiện, đây là cái gì phương pháp? Tại sao mình gần nhất đụng phải công pháp đều là như thế không khoa học? Bất quá tu chân vốn là không khoa học, nàng khép sách lại cuộn, đốt lên một trụ mùi thơm ngát, ngưng thần tồn nghĩ, hy vọng âm thần không muốn giống Thanh Long Kinh như vậy khó tu liên. Khiến Diêu Thiện rất ngạc nhiên chính là, âm thần ly thể so Thanh Long Kinh tốt tu liên nhiều, quả nhiên chỉ cần mình chuyên tâm tưởng tượng, âm thần liền thật ly thể. Nàng kinh ngạc quay người, nhìn qua trong mật thất thân thể của mình, tâm tình có chút phức tạp. Đây là nàng lần thứ nhất lấy người đứng xem góc độ nhìn mình, nhìn lâu, nàng cũng cảm giác mình muốn nhận không ra chính mình mặt. Trên sách nói âm thần lần đầu ly thể, có thể sẽ cảm giác không thoải mái, có thể Diêu Thiện không có cảm giác không thoải mái, ngược lại cảm giác được rõ ràng chân nguyên tại mình âm thần thượng lưu động. Nàng tu liên thời điểm cũng có chân nguyên tại quanh thân lưu động cảm giác, nhưng xa không có hiện tại dùng âm thần trực tiếp cảm thụ như vậy rõ ràng. Diêu Thiện thần sắc hơi động, ngưng thần tu nghĩ, tu liên lên thái âm kinh tới. Nàng cũng không biết mình âm thần đến cùng có bao nhiêu ông thực, nàng không dám lập tức tu liên mặt trời trải qua. Cái này một tu liên nàng lập tức phát giác được âm thần tu liên chỗ tốt, nàng là gần như viên mãn linh căn, một lần thổ nạp linh khí lượng muốn so người bình thường nhiều nhiều, nhưng vẫn là không sánh được âm thần tu liên tốc độ, bởi vì âm thần tu liên lúc là toàn thân cao thấp tất cả địa phương đều tại hấp thu thổ nạp linh khí. Nàng âm thần chỗ mi tâm một viên rực rỡ như thủy ngân phù lục lóe ánh sáng nhạt, cùng trên trời nguyệt hoa đối ứng, nguyệt hoa chi tinh phảng phất như thác nước nguyên nguyên không tuyệt cọ rửa Diêu Thiện âm thần, nàng cảm giác mình từ trong ra ngoài tựa hồ cũng bị nguyệt hoa chi tinh tắm rửa một cái. Chương 53.2, thử máu. Trong lúc vô tình trong thức hải của nàng nguyệt tương càng ngày càng rõ ràng, thân thể nàng tựa hồ đang hướng nguyệt tương tới gần, thân thể vượt qua từ vô số thái âm chân hỏa ngưng tụ thành hải dương, đi tới nàng lúc ban đầu nhìn thấy tòa kia nguyệt cung trên không. Nguyệt cung bên trên y nguyên chỉ có một gốc nguyệt quế, một con nhắm mắt dưỡng thần sáu mắt ngọc thiểm. Diêu Thiện nghĩ đến mình lần thứ nhất tu liên lúc gặp được nguy cơ, lần này nàng đề phòng không dám cùng ngọc thiểm cùng một chỗ hô hấp thổ nạp, nàng chỉ là dụng tâm đánh giá tòa này lộng lẫy mặt trăng. Nhật nguyệt trải qua làm cho nàng tại bên trong thức hải tạo dựng nhật nguyệt nhị tướng, mặt trăng là nguyệt tương bên trong kiến trúc duy nhất, nàng nhất định phải tạo dựng ra đến. Nàng bình thường tu liên chỉ là quan tưởng cả vầng trăng sáng, rất ít có thể nhìn thấy như thế kỹ càng thái âm tình huống nội bộ, cơ hội khó được, nàng phải tận lực đem cả tòa mặt trăng kết cấu nhớ kỹ. Mặt trăng bên trong mái con ngói xanh, đình đài lầu các, bệnh giao thoa, quanh co khúc khó hiểu, tinh mỹ bên trong không mất đại khí, nhưng những này lầu các đều thanh lãnh cô tịch, rõ ràng không có người ở duy hai sinh linh liền trong đình viện cây nguyệt quế cùng sáu mắt ngọc thiểm. Cây nguyệt quế thân cảnh trắng kiện, cao vút trong mây, để cho người ta cơ hồ không nhìn thấy tán cây, thân cây vỏ cây là xinh đẹp cạn màu bạc, lóe ra có chút hào quang, một cây cành lá từ trên xuống dưới sinh trưởng, trên đó thịnh nở hoa cánh như lan lại như liên màu vàng nhạt nguyệt quế hoa. Cũng không biết là không phải là ảo giác của mình, nàng cảm giác tựa hồ ngửi thấy một cỗ vô cùng tốt nghe khí tức, nàng không có cách nào hình dung cái này trung khí hơi thở đến cùng là cái gì hương vị, nàng trước đó cho tới bây giờ không có ngửi qua cái này trung khí hơi thở, nàng chỉ hít một hơi liền cảm giác toàn thân thoải mái, phảng phất phục dụng cái gì kỳ chân dị bảo. Nàng theo bản năng nghĩ lại hít một hơi cái này trung khí hơi thở, nhưng đột nhiên nhớ tới nàng trước đó tại Nguyệt cung tao ngộ, nàng trong lòng còi báo động đại tác, đề phòng đến không còn dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng dù cho như thế, khí tức kia cũng liên tục không ngừng hướng nàng vào tới. Diêu Thiện lại không có kinh nghiệm cũng biết mình lại gặp gỡ thiên ma ngăn đường, nàng không biết phải làm thế nào ngăn cản cố khí tức này, nàng rõ ràng khoanh chân tồn nghĩ, quan tưởng tạo dựng trong thức hải của mình nguyệt tương, nàng là trong thức hải nguyệt tương lúc này vẫn chỉ là một cái trắng nhạt hư ảnh. Hoàn toàn không cách nào cùng trước mắt cái này rõ ràng là chân thực hình chiếu nguyệt tương so sánh, nhưng chính là một vòng này trắng nhạt hư ảnh, thế mà bước lui kia cố vô cùng bất nhập khí tức, Diêu Thiện phấn chấn tâm thần, nàng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tiếp tục tạo dựng lấy trong thức hải thuộc với mình nguyệt tương. Theo thời gian trôi qua, nàng nguyệt tương càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng nhất tạo thành một vòng thanh đạm nhưng rõ ràng là thực thể minh nguyệt. Diêu Thiện kinh ngạc nhìn xem trong thức hải nguyệt tương, trong lòng vừa mừng vừa sợ, đây chính là âm thần ly thể tu liên tiện lợi sao? Nàng dù không biết mình tu liên bao lâu, nhưng thời gian chắc chắn sẽ không quá dài, lần này tu liên tối thiểu bù đắp được mình nửa năm chi công. Khó trách tu sĩ kim đan thực lực như vậy mạnh, nguyên lai dùng âm thần tu liên tốc độ như vậy nhanh. Diêu Thiện cũng không biết, nàng lần này tu liên có thể như thế nhanh, hoàn toàn là bởi vì nàng lần thứ nhất âm thần ly thể nguyên nhân, lại ở đây gặp được nguyệt ma ngăn đường nguyên nhân, trừ phi nàng tu liên thời điểm có thể nhiều lần gặp gỡ nguyệt ma ngăn đường, bằng không thì là không thể nào có cái tốc độ này. Nếu như Diêu Thiện không có vận công chống cự cố khí tức kia xâm nhiễm, trên người nàng liền sẽ ân xuống nguyệt ma khí tức, thiên trường địa cửu sau, trên người nàng khí tức liền sẽ nguyệt ma triệt để ô nhiễm, tương lai dù là nàng phi thăng cũng không phải đến đại siêu thoát, mà là sẽ phi thăng đi hắn hóa tự tại thiên, trở thành nguyệt ma chất dinh dưỡng. Đây chính là ma tộc công pháp, hoặc là nói lên cổ tu liên pháp môn chỗ nguy hiểm nhất, tiến giai nhanh, thực lực nhanh, có thể không dính nhân quả dùng thiên ma tu liên, chỉ khi nào ngăn cản không nổi thiên ma dụ hoặc, tự thân liền sẽ trở thành tầm bổ thiên ma chất dinh dưỡng. Cơ Lăng Tiêu bọn người xem sớm ra Diêu Thiện gặp được thiên ma ngăn đường, mọi người sở dĩ không nói, thứ nhất là thiên ma ngăn đường cái này bên trong sự tình là không có bất kỳ cái gì phương pháp phòng bị, duy nhất chống cự thủ đoạn chính là giữ vững tâm thần, không bị thiên ma huyễn tượng chỗ lừa gạt. Diêu Thiện tâm tính kiên định, sẽ không dễ dàng bị thiên ma huyễn tượng làm cho mê hoặc, nói cho nàng thiên ma ngăn đường tình huống thật, ngược lại có thể làm cho nàng sinh lòng ý khác, không nói cho nàng, để chính nàng khiên qua đi, mới có thể có đến càng nhiều chỗ tốt. Thứ hai cũng cùng Vô Cực Tông là ma môn có quan hệ, ma môn đối với đệ tử bồi dưỡng đều là nhược nhục cường thực, nhất là Diêu Thiện cái này trung học chân truyền tâm pháp, cũng không phải chân truyền đệ tử, tông môn sẽ nghiêng hết thể tài nguyên cung cấp bọn họ thành là chân truyền. Tương đối bọn họ cũng muốn thông qua trung trung khảo nghiệm, chân truyền tâm pháp không truyền ra ngoài, không thông qua chân truyền đệ tử khảo nghiệm cũng chỉ có chết. Để đệ tử vô tri vô giác mà đối diện thiên ma ngăn đường, là tông môn đối với chân truyền đệ tử khảo nghiệm bước đầu tiên, nếu như cửa này đều qua không được, phía dưới liền càng không được. Cơ Lăng Tiêu một mực phân thần xem xét tiểu đồ đệ tu liên tình huống, tuy thời chuẩn bị đem nàng âm thần chụp trở về, chỉ là hắn không nghĩ tới tiểu nha đầu âm thần ly thể sau, chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại kiên trì tu liên mấy chục ngày, cái này khiến hắn ít nhiều có chút kinh ngạc. Nha đầu này là lĩnh ngộ âm dương kinh phù bên trong, bằng không thì làm sao có thể để âm thần tu liên như thế lâu? Nàng không phải vừa mới bắt đầu tu liên âm dương kinh sao? Thế mà như thế nhanh liền lĩnh ngộ. Cơ Lăng Tiêu cũng là dẫn khí nhập thể trước liền lĩnh ngộ phù bên trong người, đối với Diêu Thiện cái này bên trong ngộ tính cũng không quá kinh ngạc, hắn đều có thể dạng này, người khác cũng có thể như thế. Nói đến Bùi Trường Thanh ngộ tính cũng tốt, chỉ là đứa nhỏ này tâm tư có chút nặng, không cách nào cùng tiểu nha đầu đồng dạng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu liên, cho nên lộ ra ngộ tính không đủ, tính tình người đơn thuần càng thích hợp tu liên. Cơ Lăng Tiêu hài lòng dùng nhỏ thịt chào chào chào má bên cạnh sợi dâu, có thể có hai cái này đồ nhi, hắn vận khí cũng không tệ. Bùi Trường Thanh không cần mình quản, tiểu nha đầu còn nhỏ, muốn bao nhiêu nhìn chằm chằm nàng tu liên, miễn cho nàng hoang phế tự thân tư chất. Nàng giống như còn chưa bắt đầu tu liên Thanh Long Kinh, là bởi vì chưa kịp nhìn, vẫn là sẽ không. Cơ Lăng Tiêu hiện tại càng nhớ nàng hơn tu liên Thanh Long Kinh, liền nha đầu này duyên thọ quả thể chất, một khi bại lộ, chỉ sợ những cái kia tự xưng là quân tử huyền môn tu sĩ đều muốn cầm nàng rút máu luyện đan, hắn cũng không muốn làm nha đầu này thiếp thân thị vệ, nàng nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Tác giả có lời muốn nói, Cơ Lăng Tiêu, ta muốn huấn luyện đồ nhi, đem nàng bồi dưỡng thành bạo lực máy đuổi đất, ta không muốn làm đồ nhi thiếp thân thị vệ. Lại sau đó, thật là thơm. Buổi tối hôm nay hẳn là còn có xong càng, chính là thời gian không chừng, mọi người sáng mai xem đi. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 54, rút máu kiểm tra. Diêu Thiện kết thúc một lần âm thần tu liên, tâm tình có chút kích động, nàng tạm thời cũng không muốn vào đi lần thứ hai tu liên, tính đến thời gian, Diêu gia đám người hẳn là tới a. Nàng tâm niệm vừa động, để âm thần trở lại bên trong thân thể. Âm thần vừa quay người thể, nàng liền nhiều hơn mấy phần khó chịu, thân thể giống như mặc vào một bộ trọng giáp, nặng cho nàng tựa hồ ngay cả cánh tay cũng không ngẩng lên được. Diêu Thiện biết đây là âm thần ra ngoài lâu, lần nữa trở lại thân thể gây nên khó chịu. Âm thần vốn chính là vô câu vô thúc, cũng chỉ có thân thể mới có thể trói buộc, thân thể đối với âm thần mà nói không phải liền là một bộ trọng giáp sao? Nàng vận chuyển chân nguyên, để âm thần cùng thân thể lần nữa dung hợp. Đại sư huynh cho cuốn sách của nàng nâng lên qua, âm thần ly thể về sau, rất nhiều người đều sẽ bởi vì mê luyến loại này tự do tự tại cảm giác mà chậm chạp không muốn trở về đến thân thể, nhưng mà người thân thể là cần phải cẩn thận che chở, nếu như thời gian dài âm thần ly thể, sẽ để cho thân thể bị hao tổn, khiến cho âm thần không trở về được nữa rồi. Có thể tại không có tu liên đến dương thần trước đó, người thân thể là không thể nào tùy tiện tổn hại, một khi tổn hại cũng chỉ có thể lưu lạc quỷ tu. Quỷ tu cho dù là tu liên thành quỷ tiên cũng vẫn là quỷ, từ đầu đến cuối bị trói buộc tại minh giới không được siêu thoát. Bởi vậy Diêu Thiện lại cảm thấy âm thần tu liên tốc độ nhanh, nàng cũng không hội trưởng thời gian ly thể. Nàng đợi chân nguyên trôi qua toàn thân xương cốt khớp nối đều động mở về sau, nàng hướng trong miệng lấp một viên tích cốc đan, nàng vẫn là phải sớm ngày trúc cơ về sau liền có thể lích gốc, nàng cũng không cần lo lắng sẽ chết đói thân thể của mình. Tu liên xong, lúc này bên tai đột nhiên vang lên thiếu niên âm thanh trong trẻo, tới tìm ta. Diêu Thiện giật mình mới phản ứng được, đây là thanh âm của sư phó. Không có cách nào khác, ai bảo nàng bái sư sau này cùng đại sư huynh thời gian chung đụng so sư phụ còn lâu. Nàng nhớ tới sư phụ kia Minh Hà không gian, nàng đối hư không hành lễ nói, sư phụ, đồ nhi hẳn là thế nào tìm đến ngài. Nàng vừa mới nói xong, liền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, thấy hoa mắt, đảo mắt đã đi tới lúc trước tới qua Minh Hà không gian. Lần này nàng bị trực tiếp đưa đến Cơ Lăng Tiêu tu liên chi địa, hắn khó được không có khoanh chân ngồi xếp bằng, mà là đưa lưng về phía Diêu Thiện, chắp tay đứng tại trên dòng Minh Hà. Sư phụ. Diêu Thiện tiến lên cho sư phụ hành lễ. Cơ Lăng Tiêu đợi nàng đứng lên mới quay người hỏi, ngươi đã lĩnh ngộ âm dương kinh phủ chủ rồi? Hắn tuy là tra hỏi, nhưng giọng điệu khẳng định, dù sao hắn tự mình trông nha đầu này 16 ngày. Diêu Thiện mắt túi xuống ứng nói, là sư phụ. Sư huynh nói sư phụ tại chưa dẫn khí nhập thể trước đó liền lĩnh ngộ phụ chủng, sư huynh cũng là trúc cơ lúc lĩnh ngộ, nghĩ tới tu hành giới không thiếu ngộ tính tốt thiên tài. Nàng cũng cảm thấy mình ngộ tính không tệ, cho dù không có thiên diễn bia trợ giúp, nàng đoán chừng cũng có thể tại trong vòng 1 năm lĩnh ngộ. Ngộ tính không tệ. Cơ Lăng Tiêu khích lệ nói, đưa tay rơi xuống mấy điểm thanh quang tại Diêu Thiện trước mặt. Diêu Thiện hai tay tiếp nhận thanh quang, nàng mắt túi xuống xem xét, thanh quang bên trong có ba kiện vật phẩm, một thanh tiểu kiếm, một viên minh châu, một khối ngọc bội. Nàng ngẩng đầu nhìn sư phụ, chờ lấy sư phụ cho mình giải hoặc. Hạt châu kia là định nhan châu, có thể bảo ngươi pháp thân không tổn hại. Hắn không có khả năng mỗi lần đều nhìn nàng tu liên, liền rõ ràng cho nàng một viên định nhan châu, chỉ cần mang theo định nhan châu, dù là nàng liên tục tu liên tới mấy năm cũng không sợ pháp thân có hại. Định nhan châu công hiệu chính là đem thân thể đông kết tại cái nào đó thời khắc, nó chỉ có thể ở âm thần ly thể lúc dùng. Định nhan châu. Diêu Thiện vừa mừng vừa sợ, nàng không nghĩ tới sư phụ thế mà lại cho mình như thế thực dụng đồ tốt, sư phụ quả nhiên là vô cực tông khó gặp người tốt. Ta đưa ngươi ớt một thần châm cùng trạm thần châm cũng ở cùng một chỗ, mỗi kiện đều có 9980 mức ăn, bọn nó hợp lại lúc có thể làm kiếm dùng, tách ra lúc liền phi châm. Cơ Lăng Tiêu bận tâm đổ nhi tự tôn, không nói nàng vốn có kia hai kiện pháp khí khó coi, cũng liền một chút một tâm cùng hồn tinh miễn cưỡng để hắn lưu lại, còn lại đều bị hắn đốt sạch sẽ. Hiện tại kiện pháp khí này tài liệu tất cả đều là Cơ Lăng Tiêu vốn riêng phụ cấp, hắn hỏi Diêu Thiện, tông môn có ớt một thần châm quyết cả bộ, ngươi là muốn tu liên ớt một thần châm quyết, vẫn là đi học cơ sở châm quyết? Cơ sở châm quyết cũng chỉ dạy tu sĩ như thế nào dùng phi châm ngăn địch, phi độn cái này cơ sở châm pháp, ớt một thần châm quyết thì phát huy ớt một thần châm càng lớn diệu dụng. Diêu Thiện cũng không biết mình nên tu liên loại nào, nàng ngẩng đầu nói, đồ nhi nghe sư phụ. Sư phụ đều là dương thần đại năng, lẽ ra có thể cho mình tốt nhất đề nghị a. Cơ Lăng Tiêu nói, ngươi là một linh thể, tu liên bất luận cái gì một hệ đạo thuật, đạo pháp đều có thể làm ít công to, ngươi vẫn là tu liên ớt một thần châm quyết càng tốt hơn, còn có thể cùng ngươi thanh long kinh phối hợp đối địch. Thanh long kinh bản chất chính là một bản rèn thể, duyên thọ công pháp, đối địch toàn bộ nhờ thanh long chi lực, không có quá sức tưởng tượng chiêu số, ất mục thần châm quyết vừa vặn có thể đền bù cái này một không đủ. Diêu Thiện không hiểu nhìn qua Cơ Lăng Tiêu, sư phụ, cái gì là một linh thể? Nàng không phải lưu ly tính khiết thể sao? Thế nào lại biến thành một linh thể rồi? Cơ Lăng Tiêu đơn giản cho Đồ Nhi giải thích một lần như thế nào một linh thể, Diêu Thiện nghe được trận mắt hốt mồm, tình cảm mình là một gốc hành tẩu ngàn năm nhân sâm. Cơ Lăng Tiêu lườm Đồ Nhi một chút, ngươi so ngàn năm nhân sâm chân quý nhiều, ngàn năm nhân sâm không thể duyên thọ, ngươi tu liên đến kim đan sau, liền có thể dùng tinh huyết luyện chế ra duyên thọ trăm năm duyên thọ đan. Chờ tấn giai đến dương thần, tinh huyết của nàng liền có thể luyện chế duyên thọ 3000 năm duyên thọ đan. Nếu không Cơ Lăng Tiêu thế nào sẽ lo lắng nàng bị người bắt đi làm dược nhân. Nha đầu này là hành tẩu duyên thọ quả đều không có nàng như vậy dùng tốt. Diêu Thiện nghe vậy có chút bất an, nàng thế nào sẽ có bực này thể chất? Rõ ràng Diêu gia chính là lại so với bình thường còn bình thường hơn tu chân giới tầng dưới chót tiểu gia tộc. Diêu Thiện một tu liên chính là 16 ngày, Diêu gia tộc người sớm bị Già Thiên tiếp đến, hiện tại cũng tại Diêu Thiện Sơn Phong ở người nhà họ Diêu vừa đến, Cơ Lăng Tiêu liền cho bọn hắn mỗi người rút một ống máu tươi, dùng trận pháp giám định ra Diêu gia huyết mạch lai lịch. Diêu gia tiên tổ lại là một gốc Lưu Ly Trường Sinh Liên, khó trách nha đầu này khí tức trí thuần lại có một linh thể. Lưu Ly Trường Sinh Liên tên như ý nghĩa, chính là có thể tịnh hóa thân thể, kéo dài tuổi thọ linh dược, loại này linh thực tại tu hành giới đã tuyệt chủng vài vạn năm. Cơ Lăng Tiêu đều không nghĩ tới, tu hành giới lại còn có một đóa Lưu Ly Trường Sinh Liên có thể biến hóa, tu liên thành dương thần, thậm chí còn lưu lại huyết mạch đời sau. Mạnh liệt như vậy linh thực huyết mạch, khó trách cho dù truyền thừa vô số đời, huyết mạch đều yếu ớt đến cần ngàn người máu tươi mới có thể giám định, lại như cũ có thể để cho Diêu thị hậu nhân có tám thành đều là thân mục linh căn. Gia tộc bọn ta lại có Lưu Ly Trường Sinh Liên huyết mạch. Diêu Thiện bất khả tư nghị nói, Lưu Ly Trường Sinh Liên hậu nhân thế mà như thế nghèo túng sao? Đây không phải một loại trong truyền thuyết siêu phẩm linh thực sao? Cơ Lăng Tiêu đột nhiên cười, hắn tính tình thanh lãnh, từ trước đến nay rất ít cười, nụ cười này còn như nước mùa xuân phá băng, vạn hoa tranh xuân. Một cái mắt, Diêu Thiện tựa hồ nghe đến vô số hoa tươi tranh nhau nở rộ thanh âm, nàng không khỏi nhìn ngây người. Cơ Lăng Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Đồ Nhi nói, ngươi cho rằng hiện tại tu hành giới còn sống tán tu tổ tiên cũng là tán tu sao? Tổ tiên là tán tu sớm tuyệt sau, bây giờ có thể còn sống tu sĩ, trên thân nhiều ít đều có mấy phần bất phàm huyết mạch. Chỉ là điểm ấy huyết mạch đã phi thường mỏng manh, căn bản không làm được cái gì, giống hắn Đồ Nhi loại này dựa vào một chút mỏng manh huyết mạch thức tỉnh một linh thể, kia là mấy ngàn năm mới ra một cái may mắn. Cơ Lăng Tiêu để Diêu Thiện nhớ tới mình kiếp trước đã từng nhìn qua một tiên không biết thật giả văn chương, bên trong cũng nói người hiện đại đều là cổ đại quý tộc hậu duệ, không có chân chính nông dân đời sau. Cái này kết luận ở kiếp trước không nhất định là thật, nhưng tu hành giới hẳn là thật sự. Có thể người còn sống sót, khả năng tổ tiên đều huy hoàng qua, nếu như là tầng dưới chót sớm tuyệt sau. Tỷ như Diêu gia liền từ đầu đến cuối đứng trước không người kế tục tình huống, một khi lớn trưởng lao chết rồi, mình cũng không có ở đây, Diêu gia kết cục tốt nhất là trốn đến nhân gian, xấu nhất kết cục là bị người diệt tộc. Cơ Lăng Tiêu chỉ vào ngọc bội nói, đây là dùng để che lấp ngươi một linh thể pháp khí, chỉ nếu không tới tu vi của ta, đều không cách nào xem thấu ngươi chân chính thể chất. Nếu là tương lai có người hỏi, ngươi liền nói mình là lưu ly tính khí thể. Cái này thể chất tương đối phổ biến, mà lại không dễ dàng gây nên ngốc nghẽ, bình thường tới nói tu vi cao, tư chất tốt tu sĩ, linh khí đều có chút tinh khiết, không quá cần dựa vào song tu chết xuất. Diêu Thiển nghe vậy không chút do dự nắm chặt ngọc bội, thần thức dung nhập luyện hóa, trở ra tông môn, nàng liền đem ngọc bội đặt ở thiên diễn bia không gian, vô luận cái gì tình huống nàng cũng sẽ không để khối ngọc bội này rời đi mình, nàng cũng không muốn bị người giam lại làm duyên thọ thuốc. Cơ Lăng Tiêu lại hỏi, người thanh long kinh tu liên đến như thế nào? Diêu Thiển nói, ta tạm thời còn không có nhìn. Nàng có điểm tâm hư, từ khi phát hiện thanh long kinh không thế nào đáng tin cậy sau, nàng liền phát hệ, không bế quan lúc mỗi ngày tu liên, bế quan liền tạm dừng tu liên, không có đem nó quá coi là chuyện đáng kể. Bất quá bây giờ biết mình là một linh thể, nàng vẫn là phải cố gắng một chút, không thể phật hệ tu liên. Cơ Lăng Tiêu nói, ta nhìn ngươi cũng không có tu liên, ta đưa cho ngươi quyển kia công pháp tôi luyện thân thể. Diêu Thiện thành thật nói, là. Đỗ Nhi cảm thấy loại này chỉ dựa vào ngoại vật công pháp tôi luyện thân thể có chút không đáng tin cậy. Nàng không phải nói dựa vào ngoại vật không tốt, tu liên đều muốn dựa vào ngoại vật, nhưng bản này công pháp luyện thể là hoàn toàn dựa vào ngoại vật, không có một chút tự thân cố gắng, nàng không phải rất ưa thích, nàng càng thích dựa vào chính mình tu liên ra công lực, bằng không thì không có cảm giác an toàn. Cơ Lăng Tiêu nói, ngươi khoảng thời gian này trước tu liên Thanh Long Kinh chính là một bản công pháp rèn thể, ngươi tu liên đến cực hạn liền có Thanh Long chi lực, cho dù là vừa mới bắt đầu tu liên, cũng có thể có 10 tượng chi lực, còn có thể tăng thọ 100 năm. Đáng tiếc không phải thể chất đặc thù, nhiều nhất chỉ có thể tu liên đến kim đan, bằng không thì hắn thật muốn tiếp tục tu liên xuống dưới. Diêu Thiển hiện tại niên kỷ còn nhỏ, đối với thọ nguyên nhu cầu không mạnh, có thể 10 tượng chi lực lại làm cho nàng hai mắt tỏa ánh sáng, Thanh Long Kinh còn có bực này diệu dụng. Nàng nhất định phải sớm ngày đem Thanh Long Kinh tu liên ra. Cơ Lăng Tiêu nói, ngươi như thực sự lĩnh ngộ không được, cũng có thể đi Táng Long Nhai thử nhìn một chút. Diêu Thiển biết bọn họ lập tức liền muốn đi Táng Long Nhai, bọn họ trước đó đi đầm lầy lịch luyện mục đích chính là vì tại Táng Long Nhai hái càng nhiều long tu thảo. Táng Long Nhai không phải một cái gần như thuần âm hoàn cảnh sao? Thế nào còn có thể tu liên đất một Thanh Long Kinh? Táng Long Nhai bên trong chôn một bộ vực ngoại long thi. Cơ Lăng Tiêu dùng bình tĩnh giọng điệu nói ra Táng Long Nhai bên trong để cho người ta dùng mình chân tướng, ngoại giới cái gọi là long tu thảo, nhưng thật ra là long thi tinh huyết biến thành khôi lỗi chủng, tông môn thu thập long tu thảo là vì tinh luyện long thi tinh huyết. Tác giả có lời muốn nói, sáng mai đổi mới tại buổi sáng, mọi người nếu không 9 giờ đến xem. Đến lúc đó ta hẳn là đổi mới đi. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 55, nơi tâm ta yên ổn là quê hương của ta. Sư phụ để Diêu Thiện cả người nổi da gà lên, khôi lỗi trùng ba chữ này nghe cũng là người ta toàn thân run rẩy, nàng sợ hãi nói, vậy nếu như có người luyện hóa long tu thảo, có phải là liền trở thành long thi khôi lỗi? Cơ Lăng Tiêu gật đầu nói, là. Hắn căn dặn Diêu Thiện nói, ngươi hái long tu thảo sau không muốn mình luyện hóa, mang về ta thay ngươi luyện hóa, những khôi lỗi này trùng bên trong ẩn chứa chân long tinh huyết, có thể giúp ngươi tu luyện thành long kinh. Diêu Thiển nghe vậy đánh run một cái, ấp a ấp úng nói, sư phụ, ta sẽ hảo hảo tu luyện Thanh Long Kinh, ta có thể không luyện hóa tinh huyết sao? Ngẫm lại cái này tinh huyết là từ long thi bên trong để luyện ra, nàng liền từ trong lòng bài xích. Cơ Lăng Tiêu nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn sống rồng tinh huyết? Diêu Thiển lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ta dùng ất mộc chi khí tu luyện là đủ rồi. Trong lòng nàng âm thầm nói thầm, nàng Thanh Long Kinh đều nhìn qua thật là nhiều lần, cũng không gặp bên trong đề cập qua muốn dùng tinh huyết tu luyện, chỉ nói muốn dùng ất mộc chi khí tu luyện, ất mộc chi khí cùng chân long tinh huyết là hai việc khác nhau à? Cơ Lăng Tiêu khẽ miệng hơi mỉm cười, ra mồm. Diêu Thiện im lặng, nếu như kiên trì không cần tinh huyết tu luyện là giả mồm, nàng chính là giả mồm, dù là chính mình tới tu chân giới, dù là làm ma môn đệ tử, nàng cũng hy vọng có thể trông coi một chút danh giới cuối cùng. Cơ Lăng Tiêu cũng đã nói Đỗ Nhi một câu, cũng không cưỡng cầu nàng nhất định phải luyện hóa tinh huyết, hắn từ trước đến nay không thích miễn cưỡng người, ngươi không nguyện ý dùng tinh huyết luyện hóa cũng thành, ngươi liền thu thập nhiều chút long tu thảo, chú ý quan sát bọn nó hình dạng, cảm ngộ long khí, dạng này có giúp ngươi tu luyện Thanh Long Kinh. Đây là hẳn là, Diêu Thiện một ngụm ứng, nàng dừng một chút, lại hiếu kỳ hỏi Cơ Lăng Tiêu, sư phụ, ngươi nói vực ngoại là chỉ cỗ thi thể kia là đến từ ngoại tinh cầu tu sĩ sao? Nàng nghe học đường tiên sinh nói qua vực ngoại cái này khái niệm, nói ngắn gọn, chính là chỉ bọn họ tu hành giới bên ngoài địa phương gọi chung vực ngoại. Ngoại tinh cầu. Cơ Lăng Tiêu nghe Diêu Thiện hình dung, cảm thấy 10 phần thú vị, bọn họ cái này tu hành giới cũng không phải một cái hình tròn sao? Những khác tu hành giới cũng đại bộ phận đều là hình tròn, chúng nói chúng nó là ngoại tinh cầu cũng không sai. Ngươi nói không sai, chúng ta cái này tu hành giới gọi thiên ngu giới, mà cỗ này long thi vốn là vực ngoại tu sĩ, ngày nữa ngu lúc bị chúng ta Vân Châu mấy lao già để mắt tới, đem hắn luyện hồn đánh xương. Cuối cùng lưu lại một chút hài cốt nhét vào Táng Long Ngai, coi như cho các ngươi những vật nhỏ này một cái lịch luyện chỗ. Cơ Lăng Tiêu nói hời hợt, Diêu Thiện nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, có thể từ vực ngoại mà đến tu sĩ, nói thế nào tu vi tối thiểu cũng muốn nhân tiên tu vi à. Bằng không thì là không thể nào rời đi mình tu hành giới. Nhân tiên tu sĩ lại còn có thể bị người liên thủ chém giết. Cuối cùng liền thi thể đều không dung tha, bị người xây xong lịch luyện nơi trốn. Có thể thấy được lịch luyện có phong hiểm, ra ngoài cần cẩn thận. Sư phụ, đã long thi trên thân đồ tốt đều bị người cầm đi, cái kia còn có tinh huyết sao? Diêu Thiện hoang mang hỏi. Tu sĩ cấp cao tinh huyết hẳn là vật cực kỳ chân quý a. Con rồng kia đều bị người lợi dụng đến mức độ này, còn có thể lưu lại tinh huyết. Lúc trước bọn họ lưu lại một chút tinh huyết như toàn bộ hút xong cả cô long thi liền phế đi. Cơ Lăng Tiêu hờ hững nói, long thi giữ lại, mấy trăm năm sau liền có thể vận dưỡng ra một cái cực âm chi địa, những người kia làm đủ trò xấu, cũng nên làm điểm chuyện tốt, bằng không thì phi thăng lúc kiếp số không qua được. Diêu Thiện, mặc dù sư phụ không nói những người kia cụ thể thân phận, có thể nàng còn là có thể đại khái đoán được những người này hẳn là đại bộ phận đều là huyền môn tu sĩ, hoặc là hẳn là huyền môn ma môn đại năng tu sĩ liên thủ diệt sát con rồng kia, bằng không thì long thi cũng sẽ không lưu tại việc không ai quản lý khu vực Táng Long Ngai. Ngài đường đường ma môn trưởng môn nói người ta huyền môn tu sĩ làm đủ trò xấu, còn muốn làm điểm chuyện tốt, có phải là có chút không hài hòa? Diêu Thiện cùng sư phụ ở chung không lâu, có thể sư phụ cho cảm giác của nàng càng giống là đắc đạo cao thật, mà không phải ma môn trưởng môn, liền xem như huyền môn trưởng môn chỉ sợ đều không có hắn như vậy chính trực. Diêu Thiện hỏi, vậy chúng ta bây giờ thu thập long tu thảo, sẽ không đem cỗ kia long thi phế bỏ sao? Cơ Lăng Tiêu nói, cực âm chi địa đã cơ bản thành hình, có hay không long thi cũng không có quan đại cục. Bất quá cái này cực âm chi địa còn rất yếu đuối, muốn để nó trở thành một bí cảnh, tốt nhất lại có một bộ tiên thi. Diêu Thiển đồng dạng cũng nghĩ đến vấn đề này, nàng nhịn không được liếc trộm sư phụ, Cơ Lăng Tiêu mỉm cười, ngươi làm tiên nhân khắp nơi có thể thấy được sao? Có thể tu luyện tới tiên nhân tu sĩ, cơ bản đều rất cẩn thận, làm sao cùng đầu kia thanh long như vậy, ngốc thành bộ dạng này, phải bị người rút gân lột ra. Diêu Thiển thẹn thùng cười một tiếng, coi như tiên nhân đến cũng không phải sư phụ đối thủ. Nàng phát hiện sư phụ tính tình ngoài ý liệu tốt về sau, đối với hắn thái độ cũng buông lòng rất nhiều, đang khi nói chuyện càng là vô ý thức càng chú ý nói chuyện kỹ xảo, coi hắn là trưởng bối đồng dạng hống. Cơ Lăng Tiêu cười khẽ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta cũng không phải vô địch. Hắn xưa nay không thích ra du định hót người, lại không ghét tiểu đồ đệ lấy tốt chính mình, ước chừng là đứa nhỏ này bất kể là tư chất còn là tu luyện tốc độ, đều rất để hắn rất hài lòng nguyên nhân. Hắn phân phó Diêu Thiền nói, coi như ta cho ngươi định Nhan Châu, ngươi tại Thanh Vân Động Thiên bên ngoài cũng không nên tùy tiện dùng âm thần tu luyện. Ngươi hiện tại tốc độ tu luyện cũng quá nhanh chút, hơi ép một chút, chờ từ Táng Long Ngai trở về lại trúc cơ. Nha đầu này lúc trước hẳn là tại Diêm La Động chậm trễ, bằng không thì nàng sớm nên trúc cơ. Bất quá hắn khi đó còn không thu nàng làm đồ đệ, nàng sớm trúc cơ liền lãng phí một cách vô ích một lần thiên địa quả tạo. Đã nàng đều sẽ áp chế tu vi, vậy liền đệ thêm một đoạn thời gian đi. Diêu Thiền giật mình, nàng lúc đầu nghĩ tại Táng Long Nhai trúc cơ, nàng trước đó để ép mình tu vi, thứ nhất là sơ kỳ điều kiện không đủ, không có cách nào tu luyện tới đầy đủ dương khí, thứ hai cũng sợ mình quá phát triển, bị tông môn người có tâm để mắt tới. Hiện tại nàng đều là trưởng môn đệ tử thân truyền, nàng cũng không cần thiết che giấu, tu luyện 3 4 năm trúc cơ cũng không tính số ít, ngược lại nàng không sớm một chút trúc cơ, còn ném đi sư phụ mặt, để cho người ta kỳ quái sư phụ vì sao thu nàng làm đồ. Cơ Lăng Tiêu lời ít mà ý nhiều phân phó nói, trúc cơ lúc có một lần thiên địa quà tặng, cơ hội khó được, về tông môn ta thay ngươi làm chút chuẩn bị, ngươi có thể đạt được càng thật tốt hơn chỗ. Hắn lười nhắc cho nàng giải thích loại này cơ sở tri thức, nàng sau khi rời khỏi đây mình tìm người hỏi. Ngươi nếu là có thể đem Âm Dương Kinh, Thanh Long Kinh cùng nhau trúc cơ, thiên địa quà tặng nhất định sẽ càng tốt hơn. Cơ Lăng Tiêu vẫn không quên thúc giục Đồ Nhi tu luyện Thanh Long Kinh, nếu không phải Thanh Long Kinh chỉ là nguyên thần thứ hai tu luyện pháp, đối với pháp thân không chú trọng, hắn đều muốn để Đồ Nhi từ bỏ thiên địa trải qua, chuyên tu Thanh Long Kinh, một linh thể không tu đạo pháp hệ một quá đáng tiếc. Ta sẽ cố gắng. Sư phụ để Diêu Thiện quyết định, nhất định phải đem Thanh Long Kinh tu luyện được, nhưng đối với người sư phụ này, nàng vẫn là không có đem lời nói được quá vẹn toàn, vạn nhất kết thúc không thành làm sao bây giờ? Cơ Lăng Tiêu gặp căn dặn không sai biệt lắm, liền phất tay đưa Diêu Thiện đi ra, gọn gàng mà linh hoạt, không có một câu nói nhảm. Diêu Thiện thích sư phụ loại này tính tình, nàng cũng không thích lại nhảy quấy người. Cơ Lăng Tiêu chờ Diêu Thiện sau khi rời đi, mắt túi xuống ngẫm nghĩ một lát, triệu Bùi Trường Thanh tiến đến. Sư phụ. Bởi vì Cơ Lăng Tiêu trấn áp Minh Hà nguyên nhân, Bùi Trường Thanh khoảng thời gian này cũng không ngoài ra, thời khắc canh giữ ở Thanh Vân Điện, vạn nhất Minh Hà bên trong có thiên ma bỏ trốn, hắn cũng phải kịp thời bắt trở lại. Cơ Lăng Tiêu nói, ngươi để cho người ta đi sư muội của ngươi dưới ngọn núi khăn che mặt đưa một tòa ẩn linh trận. Bùi Trường Thanh nghe vậy hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức đáp, ta cái này cũng làm người ta đi làm. Ẩn linh trận là một loại hao phí quá lớn, nhất định phải phụ thuộc linh mạch mới có thể bố trí cỡ lớn trận pháp. Bình thường cũng chỉ có đại tu chân thế gia mới có thể tại chủ trạch bố trí loại trận pháp này. Tu sĩ trưởng kỳ đợi tại trận pháp này bên trong, có thể thời khắc bị linh khí ẩn dưỡng tẩy tủy, có thể bọn họ bản thân không cách nào tăng lên tư chất, nhưng lại có thể sau khi tăng lên thay mặt tư chất. Mọi người đều biết, cha mẹ tư chất càng tốt, hậu đại tư chất liền càng dễ dàng tốt, cho nên càng lớn tu chân đại thế gia, trong nhà tư chất ưu việt đệ tử càng nhiều, đây là nhiều đời tích lũy quan hệ. Cơ Lăng Tiêu giải thích nói, sư muội của ngươi tổ tiên có lưu ly trường sinh liên huyết mạch, là cho nên nhà bọn hắn tám thành đệ tử đều là thân mục linh căn, nuôi hơn mấy đời, chờ bọn hắn tư chất có thể cho dù tốt điểm, cơ gia cùng Bùi gia cũng có thể phân một phần. Cơ gia phần lớn đều là hôn hỏa linh căn, phía dưới phụ thuộc gia tộc cũng phần lớn là hôn lửa, trước kia các nhà tương hô ở giữa thông hôn, sinh một đống hôn hỏa linh căn con, Cơ Lăng Tiêu nhìn liền phiền lòng. Hiện tại nhiều cái Diêu gia thông hôn cũng không tệ, nói không chừng ngày nào trong nhà còn có thể tái xuất cái một linh thể hoặc là hỏa linh thể. Cơ Lăng Tiêu kiểu nói này, Bùi Trường Thanh lập tức rõ ràng, hắn không khỏi mong đợi nói, nguyên lai Diêu gia có lưu ly trường sinh liên huyết mạch, khó trách sư muội là lưu ly tinh khiết thể, Diêu gia nếu là có thể tái sinh mấy cái lưu ly tinh khiết thể đứa bé liền tốt. Diêu Thiện chân chính thể chất chỉ có Cơ Lăng Tiêu biết, hắn cùng Cơ Lăng Tiêu nghĩ đến cùng đi, cũng muốn để Diêu gia tái sinh mấy cái tu tiên thể chất. Dù là không có tu tiên thể chất, thân mục linh căn là hai gia tộc người là tốt nhất song tu bạn lữ. Bùi Trường Thanh cũng không thấy đến làm cho Diêu gia làm hai nhà song tu bạn lữ không tốt. Tu hành giới nhiều như vậy tu sĩ, có thể phi thăng lại có mấy cái. Đại bộ phận tu sĩ vẫn là phải sinh con dưỡng cái, muốn đổi trước kia, Diêu gia những người kia cũng chỉ có thể cho Cơ gia, nhà họ Bùi đệ tử làm đồ chơi, hiện tại đứng đắn cưới gả, bọn họ cũng coi như một bước lên trời. Diêu Thiện còn không biết mình tộc nhân bị người để mắt tới, coi như biết nàng cũng sẽ không nói cái gì, thực lực tuyệt đối trước mặt, nàng cùng Diêu gia đều không có phản đối chỗ trống, muốn chính mình làm nhà làm chủ, chỉ có để cho mình mạnh lên. Nàng là bị Cơ Lăng Tiêu trực tiếp đưa đến ngoài động phủ, nàng đánh giá nhìn lấy mình ngoài động phủ hoàn cảnh, mới mấy ngày, nơi này đã đại biến dạng, bên ngoài thực đầy kim lôi trúc, hơn nữa nhìn đều là đã ngoài ngàn năm kim lôi trúc. Những trúc này đều là đại trưởng lão rời đến. Diêu Thiện có chút kinh ngạc, nàng trước đó đơn giản nhìn qua mình sân phòng, bên trong có thật nhiều năm tương đối cao kim lôi trúc, phân bố phạm vi rộng, cũng làm khó đại trưởng lão dẫn người từng cây tìm ra, tới ghép tới. Cái này cũng chính hợp mình tâm ý, Diêu Thiện vung lên vào áo, ngồi xếp bằng tại trong rừng trúc bắt đầu tu luyện Thanh Long Kinh, nàng cũng không biết làm như thế nào ngưng tụ thành thanh long, trước thổ nạp đất một chi khí đi. Nàng một hít một thở ở giữa, từng kia từng sợi ớt một chi khí từ bốn phía ngưng tụ. Đại trưởng lão gặp tiểu Cửu vừa trở về lại bắt đầu tu luyện, nàng im lặng vây lui lắm người. Sau đó lặng yên ngồi ở Diêu Thiện cách đó không xa, cho nàng hộ pháp đồng thời, cũng suy nghĩ mới vào tay công pháp, nàng dù tại trúc cơ kỳ chậm trễ nhiều năm như vậy, có thể đến cùng còn có hơn 10 năm thọ nguyên, nàng vẫn là ở nghĩ liều mạng. Diêu Thiện có thể cảm giác được đại trưởng lão cùng mấy vị tộc lão đều canh giữ ở mình chung quanh, nàng đến vô cực tông sau vẫn lơ lửng không cố định lòng yên tĩnh, nàng chung quanh đều là vì mình quan tâm người nhà, bọn họ đang thủ hộ chính mình. Nàng trước kia luôn cảm giác mình là dị hương khách, nhưng bây giờ nhưng dần dần đối với nơi này có lòng cảm mến, nơi tâm ta yên ổn là quê hương của ta, hiện đại là nàng cố hương, tu hành giới là nàng cố hương thứ hai. Diêu Thiện ý thức chớp tắt, âm thần không tự chủ lần nữa ly thể, vận chuyển thanh long kinh, ất mục chi khí ở chung quanh nàng tụ tập, theo thời gian trôi qua, ất mục chi khí càng lúc càng nồng nặc, những này nồng đậm ất mục chi khí bên trong mơ hồ có một đầu tiểu thanh long đang giận trong sương mù như ẩn như hiện. Đầu này tiểu thanh long bất quá tóc dài, mảnh như dây tóc, lại cần chảo lân phiến đều đủ, nghiêm nhiên một đầu vi hình thanh long, chỉ là đầu này thanh long thân thể lúc tán lúc ngưng, tựa hồ tùy thời liền muốn ngưng kết thành thực thể, nhưng lại giống như thiếu một bước, từ đầu đến cuối không cách nào cuối cùng thành hình. Diêu Thiện lòng yên tĩnh như thủy, tỉnh táo đứng ngoài quan sát đầu này tiểu thanh long, cũng không ra tốc hấp thu ất mục chi khí, thôi động đầu này tiểu thanh long thành hình, mặc nó vất vả dãy rủa. Mặt trời rơi xuống, lại lần nữa dâng lên, đỉnh núi trời quang mây tạnh, từ khí mở mịt. Diêu Thiện ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời mới mọc, tu luyện hơn 10 năm triệu dương thực khí pháp không tự chủ vận chuyển, theo công pháp này vận chuyển, nàng trong đan điền tích lũy nhiều năm tử tức đột nhiên hướng ra đan điền, cùng trước mặt nàng đầu kia tiểu thanh long dung thành một thể. Diêu Thiện tu luyện một ngày một đêm tụ tập đất mục chi khí đột nhiên quét sạch sành sanh, nguyên bản tụ tập ở chung quanh nàng tộc nhân bỗng dưng từ trong nhập định tỉnh lại, mở mịt ngắm nhìn bốn phía, linh khí làm sao không có. Diêu Thiện đưa tay tiếp được một đầu từ giữa không trung rơi xuống tơ mỏng, đối với đại trưởng lão cười nói, đại trưởng lão, đa tạ đại gia thay ta hộ pháp. Đại trưởng lão nói, đều là người trong nhà, nói cái gì lời khách khí. Bất quá âm thần tu luyện quá nguy hiểm, ngươi ngày sau ngàn vạn không thể lại ở bên ngoài tu luyện. Diêu Thiện gật đầu nói, ta đã biết. Nàng cũng là ỷ vào mình tại sư phụ động tiên, lại có người thay mình hộ pháp, còn trùng hợp tâm hữu sở động mới dám như thế tu luyện. Chương 56, xuất phát chuẩn bị trước, đại trưởng lão cũng chỉ là nhắc nhở nàng, tiểu cửu hiện tại cũng lệ trưởng môn vi sư, tự có trưởng môn cùng nàng đại sư huynh dạy bảo, không cần nàng nhiều lời, nàng cần phải làm là tận gia tộc có khả năng giúp đỡ tiểu cửu. Nàng nghĩ đến tiểu cửu mới vừa rồi là dùng âm thần tu luyện, nàng chần chờ hỏi, tiểu cửu, ngươi có phải hay không là có thể trúc cơ? Đại trưởng lão là nhiều năm già trúc cơ tu sĩ, tầm mắt tự nhiên muốn so bình thường tán tu rộng, nàng cũng biết rất nhiều thế gia đệ tử tại thông mạch, trúc cơ kỳ liền có thể âm thần ly thể tu luyện. Nàng trước đó không đề cập tới, là không muốn nói cho trong nhà những cái kia vừa mới bắt đầu tu luyện tiểu gia hỏa, miễn đến bọn hắn suy nghĩ lung tung. Nhưng bây giờ tiểu cửu rõ ràng là lĩnh ngộ phụ chủng, nàng cũng không cần thiết che giấu. Âm thần cùng pháp thân cùng một chỗ tốc độ tu luyện, tự nhiên không phải vẹn vẹn pháp thân tốc độ tu luyện có thể so sánh được, cho nên tiểu cửu cũng nhanh muốn trúc cơ. Còn không có. Diêu Thiện lắc đầu nói, chiếu ta cái này tốc độ tu luyện, hẳn là còn muốn nửa năm. Bất quá sư phụ để cho ta ép một chút, hắn nói tốt nhất ta từ Táng Long Nhai trở về lại trúc cơ, hắn nói trúc cơ lúc thiên địa hội có quà tặng, ta ở bên ngoài tấn giai có thể sẽ lãng phí lần này quà tặng. Đại trưởng lão rất tán thành, trưởng môn nói không sai, trúc cơ lúc lại có thiên địa quà tặng, ngươi ở bên ngoài tấn giai sẽ lãng phí lần này quà tặng. Diêu Thiện tò mò hỏi, đại trưởng lão, chỉ có trúc cơ mới có thiên địa quà tặng sao? Ngày sau Kim Đan, Nguyên Anh, Dương Thần đều không có sao? Đại trưởng lão nói, cũng là có, nhưng là lần đầu tiên thiên địa quà tặng là tốt nhất, đằng sau cũng chính là hàng mấy trận linh vũ thôi. Nhưng mà tu sĩ cái đan, Nguyên Anh, Dương Thần cũng muốn độ kiếp, mỗi lần độ kiếp không chỉ tu sĩ sẽ đại thương, cảnh vật chung quanh cũng sẽ đại thương, trận này linh vũ nói là cho tu sĩ quà tặng, còn không bằng nói là cho phụ cận vạn vật quà tặng. Diêu Thiện khẽ gật đầu, khó trách sư phụ sẽ coi trọng như vậy trúc cơ, đã trúc cơ lúc thiên địa quà tặng trọng yếu như vậy, nàng vẫn là nghe sư phụ, đem Thanh Long Kinh cùng nhau tu luyện lại đồng thời trúc cơ. Đại trưởng lão có chút bận tâm hỏi, người muốn đi Táng Long Nhai? Táng Long Nhai ở vào việc không ai quản lý khu vực, không chỉ có tông môn thế gia đệ tử sẽ đi qua, bình thường tán tu cũng sẽ đi, đại trưởng lão lúc tuổi còn trẻ cũng đi qua một lần, kém một chút liền đem mệnh đưa ở nơi đó. Về sau nàng cũng không dám lại tùy tiện đi chỗ đó chút lịch luyện chi địa. Đúng vậy, đây là chúng ta tông môn nhiệm vụ. Diêu Thiện nói, đại trưởng lão, ngươi cũng đi qua Táng Long Nhai sao? Đại trưởng lão cười khổ nói, ta đi qua, kém chút đem mệnh đưa ở nơi đó. Diêu Thiện giật nảy mình, ngài gặp được chuyện gì? Đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, chính là bị người giết người đoạt thảo. Bởi vì đây là tông môn nhiệm vụ, đại trưởng lão cũng không tốt nói thêm cái gì, vào tông môn, thủ tông môn chỗ tốt, sẽ vì tông môn xuất sinh nhập tử, nơi đó ngư long hỗn tạp, trừ mình ra, ngươi là ai cũng không cần tin. Đại trưởng lão nghĩ đến nàng nhất định phải hào hào đốc thúc trong nhà những vật nhỏ kia tu luyện, nếu là lần này Diêu gia có người bồi tiếp Thiện Thiện cùng đi lịch luyện, nàng cũng không sẽ như thế lo lắng. Diêu Thiện an ủi đại trưởng lão nói, ngài yên tâm đi, nơi đó hiện tại không cho phép trúc cơ trở lên tu sĩ đi vào, không có lấy trước như vậy nguy hiểm. Trước đó là tu vi gì người đều có thể đi. Đại trưởng lão lắc đầu, dù là đều là luyện khí tu sĩ, thông mạch trở lên mỗi một phẩm giai đều có thiên nguyên chi cách, chí ít chân nguyên muốn so cấp bậc thấp hùng hậu rất nhiều. Lại nói nơi đó linh khí hỗn tạp, cũng không thích hợp tu luyện, cho dù là tu sĩ, lâu dài đợi ở bên trong cũng dễ dàng táo bạo dễ giận. Diêu Thiện hơi kinh ngạc, sư phụ không phải nói nơi đó là cực âm chi địa sao? Làm sao lại linh khí hỗn tạp? Đại trưởng lão căn dặn Diêu Thiện nói, ngươi mau đem kim cổ nương đưa cho ngươi cổ trùng luyện hóa, lại nhiều cho kim tằm cổ mẫu uy chút linh thực, đợi đi đến Táng Long Nhai, để nó nhiều ấp trứng chút cổ trùng. Táng Long Nhai linh khí lộn xộn, bên ngoài ấp trứng cổ trùng định không thể thích ứng bên trong hoàn cảnh. Diêu Thiện lúc này cũng nghĩ đến bản thân tại đầm lầy thu hoạch, nàng liền tranh thủ mình thu thập yêu thú cùng linh thực đều lấy ra, đại trưởng lão, những này làm phiền ngươi thay ta thu thập một chút, ngươi từ bên trong tuyển 100 loại, ta muốn giao tông môn nhiệm vụ. Còn lại ngươi đem trong tộc cần lấy đi, còn lại giữ lại vì tiểu kim. Đại trưởng lão nhìn thấy một đống lớn chữ vật nhỏ hồ lô, đau lòng nói, ngươi làm sao mua nhiều như vậy chữ vật nhỏ hồ lô? Ta chuẩn bị cho ngươi mấy cái lớn dung lượng chữ vật giới chỉ. Diêu Thiện khoát tay nói, không cần, ta thích nhỏ hồ lô. Nhỏ hồ lô thuận tiện thu nạp, trong tại thiên diễn bia không gian cũng thuận tiện, lớn dung lượng chữ vật giới chỉ có mấy cái dự bị là được, không cần nhiều như vậy. Diêu Thiển nghĩ đến mình chính tại luyện chế lớn vỏ sò, sư phụ nói sẽ ở bên trong làm cái tùy thân vườn thuốc, làm cho nàng tu luyện Thanh Long Kinh. Diêu Thiển rất là chờ mong, chờ tùy thân vườn thuốc vừa đến tay, nàng liền phải đem mua hồ lô đằng trồng lên, dạng này mình cũng không cần cả ngày mua nhỏ hồ lô. Đại trưởng lão không biết Diêu Thiển có thiên diễn địa, không quan tâm chữ vật hồ lô bảo tồn thời gian, chỉ coi đứa nhỏ này thay mình tiết kiệm, nàng không khỏi âm thầm lòng chua xót, vẫn là trong nhà nội tình quá nhỏ bé, bằng không thì sao có thể để đứa bé như thế hiểu chuyện. Nàng đem những này chữ vật hồ lô đều thu nạp xuống núi, gọi tới tộc nhân thay Diêu Thiển thu thập, nhà họ Diêu tộc nhân đều là từ nhỏ theo học đường tiên sinh lên lớp, cho dù là phàm nhân cũng có thể phân rõ một chút phổ biến linh thực, có chút khí lực lớn võ tu sĩ nhưng là xử lý dã thú thi thể. Diêu Thiển gặp các tộc nhân loay hoay khí thế ngất trời, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên còn để tộc nhân cùng một chỗ tiến đến tốt, bọn họ có thể thay mình làm nhiều ít sự tình a. Diêu Thiển một lần tông môn liền bị Cơ Lăng Tiêu mang đến Thanh Vân Phong thu đồ, về sau cũng liền chỉ cùng Kim Tú Nhi gặp mặt một lần, những bằng hữu khác nàng đều không gặp. Này lại đi tông môn đại điện giao nhiệm vụ lúc, đúng lúc gặp gỡ La Minh, nàng tranh thủ thời gian gọi hắn lại nói, La Minh ngươi chờ một chút. La Minh nhìn xem một bước lên trời đồng bạn, thần sắc có chút phức tạp, hắn cũng không phải ghen ghét Diêu Thiển vận may, chỉ là ẩn ẩn thay nàng lo lắng. Tông môn những cái kia đại năng không có một cái dễ đối phó, trưởng môn tính tình lại lạnh lùng, cũng không biết tại sao lại đột nhiên thu nàng làm đồ. Đương nhiên những lời này La Minh cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, sẽ không nói ra miệng, đối với tông môn phần lớn người tới nói, bọn họ tình nguyện bị trưởng môn lợi dụng, cũng cam tâm bái hắn làm thầy. La Minh dẫn Diêu Thiển đi tới chỗ hẻo lánh mới hỏi, ngươi tìm ta có việc? Diêu Thiển nói, chúng ta không phải đã nói cùng đi Táng Long Ngai sao? Ta còn muốn mang cái trước Tú Nhi. La Minh thốt ra, ngươi còn muốn đi Táng Long Ngai? Diêu Thiển ngạc nhiên nói, vì cái gì không đi? Bên ngoài lịch luyện dù gặp nguy hiểm, có thể tiến bộ cũng nhanh, từ Diêm La động bắt đầu, đến đầm lầy, Táng Long Ngai, Diêu Thiển rõ ràng cảm giác đi địa phương càng ngày càng nguy hiểm, nhưng lại không hoàn toàn vượt qua mọi người trong giới hạn chịu đựng. Tông môn không phải kiếp trước đại học, kiếp trước đại học còn có lớp nghiệp yêu cầu, tông môn là không có lớp nghiệp yêu cầu, muốn hay không tu luyện cũng toàn bằng tự nguyện. Bọn họ cái này một nhóm cũng là đi đại vận, mới có thể để cho đại sư huynh chuyên tâm huấn luyện bọn họ, nàng cũng không muốn từ bỏ cái cơ hội tốt này. La Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, được. Là hắn biết mình sẽ không nhìn lầm người, nàng không phải đắc ý quên hình người, hắn nhắc nhở Diêu Thiển nói, ngươi nhất định phải mang lên đủ nhiều linh thạch, Táng Long Ngai linh khí hô tạp, trực tiếp dùng nơi đó linh khí tu luyện, dễ dàng để chân nguyên lộn xộn. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, linh thạch không cần ngươi quan tâm, chờ ta đem trong tay đồ vật ra, cho ngươi đổi chút trung phẩm linh thạch. Linh thạch phẩm cấp càng cao, linh khí càng tinh khiết hơn, thượng phẩm linh thạch chợ phiên bên trên không phổ biến, trung phẩm linh thạch ngược lại là có thể đổi. Diêu Thiển đối La Minh cười một tiếng, đa tạ. Nàng là một linh thể, ngoại giới linh khí lại lộn xộn, cũng không ảnh hưởng tới mình chân khí, bất quá đây là La Minh hảo ý, nàng nghĩ đến bản thân còn chưa có xem sư phụ cho nhẫn chữ vật của mình đâu. Nàng trở về liền nhìn. Diêu Thiển cho La Minh quyết định hợp tác, lại đi gặp Kim Tú Nhi một chuyến, Kim Tú Nhi chính bế quan tu luyện, Diêu Thiển cũng không có quấy rầy nàng, chỉ là hướng nàng động phủ ném đi một trương giấy ghi chép, đợi nàng tu luyện sẽ liên lạc lại. Diêu Thiển trở lại Thanh Trúc Linh lúc, Diêu thị các tộc nhân còn đang thu thập chiến lợi phẩm của nàng, bất quá làm việc đều là phàm nhân, tu sĩ đều tại bế quan tu luyện, liền đại trưởng lão đều không thấy. Nàng ngọn núi này trước đó không có danh tự, Diêu thị tộc nhân đều rời đi về sau, mọi người nhất trí quyết định ngọn núi này y nguyên gọi Thanh Trúc Lĩnh. Diêu Thiển không có kinh động tộc nhân, thẳng trở về động phủ mình. Nàng khởi động động phủ cấm chế, ôm tiểu hắc đi tự mình tu luyện mất thất, nàng trước lật xuất sư phó cho chữ vật giới chỉ, thần thức vừa mới thăm dò vào, nàng liền sợ ngây người, trong chữ vật giới chỉ chiếm hơn phân nửa không gian âm linh thạch. Những này âm linh thạch linh khí so với nàng tại Diêm La động thu thập càng dày đặc, nhìn xem giống như là thượng phẩm linh thạch, mỗi khối linh thạch đều cắt chém thành cục gạch bộ dáng, đều nhịp chồng lên, để Diêu Thiển có loại linh thạch giống như hòn đá ảo giác. Đây là một đêm chợt giàu sao? Diêu Thiển xoa nắng tiểu hắc, thực tình thành ý nói, "Tiểu hắc, sư phụ ta thật sự là trên đời này tốt nhất sư phụ. Ta thích nhất sư phụ." Ai nói linh thạch tục khí? Liền Diêu Thiển xem ra, ai cho mình linh thạch, nàng liền thích ai, đương nhiên thích điều kiện tiên quyết là người kia muốn dáng dấp thật đẹp. Cơ Lăng Tiêu. Nói nha đầu này thấy tiền sáng mắt đi, hết lần này tới lần khác mình chữ vật giới chỉ đều cho lâu như vậy mới gặp nàng mở ra, cũng không giống ánh mắt nông cạn người. Muốn nói nàng không vì danh lợi mà thay đổi a. Hắn liền cho ngần ấy linh thạch, liền để nàng như thế cảm động đến rơi nước mắt, tương lai nam nhân khác cho nàng một đầu linh mạch, nàng có phải là liền có thể cùng kia người đi rồi. Cơ Lăng Tiêu than nhẹ, mọi thứ đều có hai mặt, tư chất tốt đồ đệ tu luyện không cần hắn quan tâm, có thể phương diện khác lại phiền phức, phải tùy thời lo lắng nàng bị ngoại thủ lĩnh lừa, hoặc là sau này mình lại nhiều cho ít đồ, làm cho nàng nhiều mở mắt một chút. Diêu Thiển không biết tiểu hắc nội tâm xoắn xuýt, nàng tiếp tục đảo nhận chữ vật, sư phụ tặng lễ phong cách, cùng hắn tính tình đồng dạng, gọn gàng mà linh hoạt, trong nhận chứa đồ trừ linh thạch bên ngoài, chính là cho nàng dùng để phòng thân phù bảo. Diêu Thiển kiểm lại một chút, phát hiện những này phù bảo chủ yếu liền ba loại, bất quá trừ một cái độn địa phù bên ngoài, những khác nàng cũng không nhận ra, sáng mai trước đi hỏi một chút đại trưởng lão, nhìn nàng có biết hay không. Nàng đoán chừng đơn giản chính là phòng ngự, công kích, chạy trốn ba chủng loại hình phù bảo. Diêu Thiển tu luyện không dựa vào âm linh thạch, không trả tiền khẳng định là càng nhiều càng tốt, có sư phụ cho linh thạch, mình những cái kia linh thạch cũng không cần, đều cho đại trưởng lão a. Diêu Thiển nghĩ ngợi đem chính mình không gian chữa vật lại sửa sang lại một lần, đem thứ không cần thiết đều đem ra. Diêu gia phàm nhân có mấy ngàn người, Diêu Thiển mang về dã thú lại nhiều, vài trăm người làm một đêm, cũng đem những này con mồi đều xử lý. Bọn họ dựa theo Diêu Thiển phân phó, dã thú, xương thú đều loại bỏ hạ luyện chế pháp khí, nhất tươi non thịt giữ lại làm tiểu hắc khẩu phần lương thực. Còn lại thịt toàn bộ dùng để bị tiểu kim. Đồng thời Bùi Trường Thanh bên kia vỏ sò cũng luyện chế tốt, nguyên bản cực đại vô cùng vỏ sò bị tế luyện thành chỉ có cao cỡ nửa người lớn nhỏ, Diêu Thiển muốn xoay người mới có thể đi vào, nhưng nội bộ trang trí lại làm cho nàng vừa mừng vừa sợ, sư huynh thế mà để cho người ta đem bên trong đổi thành một cái to lớn hồ nước. Trong hồ nước trồng đầy các loại hoa sen, liền nàng tu luyện, nghỉ ngơi địa phương đều là hình hoa sen trạng phòng, nàng cơ hồ nhìn ngây người, nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, đều không nghĩ tới sư huynh sẽ cho mình luyện chế một cái công viên nước. Kỳ thật Bùi Trường Thanh ý nghĩ rất đơn giản, nàng đã có trường sinh lưu ly liên huyết mạch, lại đem âm dương liên luyện thành nguyên thần thứ hai, nàng con kia vỏ sò vẫn là thủy thuộc tính pháp bảo, như vậy luyện thành hồ nước là sự chọn lựa tốt nhất. Vì để cho không gian này linh khí sung túc, Bùi Trường Thanh rất hào phóng đưa một cái linh tuyển nhãn cho sư muội. Bùi Trường Thanh mỉm cười hỏi, thích không? Thích lắm. Diêu Thiện Thanh chừng con ngươi không nháy mắt nhìn qua đại sư huynh ngươi thật tốt. Bùi Trường Thanh bị tiểu cô nương sáng lấp lánh ánh mắt nhìn đến tâm tình thật tốt, thích liền hảo hảo tu luyện. Diêu Thiện gật đầu, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, sẽ không cho sư huynh mất mặt. Bùi Trường Thanh lại nhịn không được lại xoa xoa nàng, đi Táng Long Nhai cẩn thận chút, trừ mình ra, ai cũng đừng tin. Diêu Thiện một lời đáp ứng, ta chỉ tin tưởng sư phụ cùng sư huynh. Bùi Trường Thanh biết rõ tiểu nha đầu chỉ là nói dỗ ngon dỗ ngọt, cũng bị nàng dỗ đến rất vui vẻ. Mang qua vô số sư đệ muội hắn, rốt cục tại 300 năm về sau hưởng thụ mang đứa bé niềm vui thú, sư phụ người sư muội này thu đúng, hắn rất thích. Linh thú đại bên trong Cơ Lăng Tiêu a một tiếng, mình là lo lắng vô ích, nha đầu này rõ ràng chính là thấy tiền sáng mắt, ai cho nàng đồ vật chân quý, nàng liền lấy lòng ai. Mở, cũng không giống ánh mắt nông cả người. Chương 57.1, Táng Long Ngai, đầm lầy trở về không bao lâu, Bùi Trường Thanh lại an bài ngoại môn đệ tử đi Táng Long Ngai, phần lớn người đều tiếng oán than dậy đất, Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi lại tinh thần tỏa sáng. Diêu gia rời vào tông môn về sau, không chỉ Diêu Thiện ăn ở có người quản lý, Kim Tú Nhi cũng có người chiếu cố. Nàng không thể đi Thanh Vân Động Tiên tìm người nhà họ Diêu, nhưng người nhà họ Diêu có thể ra, mọi người 3 năm thỉnh thoảng lại cho Kim Tú Nhi đưa chút ăn uống, căn dặn nàng phải chiếu cố thật tốt chính mình. Lần này hai người đi Táng Long Ngai, ăn ở đều từ người nhà họ Diêu đặt mua thỏa thỏa thiết thiết, đại trưởng lão liền La Minh đều cân nhắc đến. Bất quá nàng sánh sỏi, nhìn ra đứa nhỏ này phòng bị tâm nặng, nàng không có tùy tiện thay hắn đánh chút gì, chỉ là chuẩn bị cho hắn mấy phần điểm tâm. Đại trưởng lão cái này không gần không xa thái độ, để La Minh thở dài một hơi, hắn từ cha mẹ rơi xuống về sau, đối với bên người bất luận kẻ nào phòng tâm đều rất nặng, Diêu Thiện là duy nhất có thể được xưng tụng bạn hắn người, cho nên hắn đối với Diêu Thiện trưởng bối cũng coi như tôn trọng, nhưng nếu như đại trưởng lão đối với hắn quá thân cận, hắn ngược lại không quen, hiện tại cái này thái độ tốt nhất, thật không hổ là Diêu Thiện trưởng bối. Táng Long Nhai tại Vân Châu việc không ai quản lý khu vực, khoảng cách Vô Cực Tông so đầm lầy còn xa, là cho nên lần này tông môn như cũ xuất động phi thuyền mang ngoại môn đệ tử quá khứ. So với lần trước cùng một đám người chen tại trong căn phòng nhỏ so sánh, Diêu Thiện lần này đi ra ngoài đãi ngộ muốn tốt rất nhiều, nàng có thể một người một gian phòng. Đây là nàng thân là trưởng môn đệ tử đặc quyền, Diêu Thiện cũng không có từ chối nhã nhặn, thậm chí đem các bằng hữu của mình đều gọi đến cùng một chỗ có phúc cùng hưởng. Nàng tại Vô Cực Tông bạn bè không nhiều, trừ La Minh, Kim Tú Nhi, cũng liền Lý Uy. La Minh, Kim Tú Nhi không cần phải nói, Lý Uy cũng là thức thời người, hắn lại hiếu kỳ trưởng môn thu đầu nguyên nhân, cũng sẽ không ngay trước mặt Diêu Thiện nói. Hắn trừ chúc mừng Diêu Thiện lệ được danh sư, lại cho nàng lễ bái sư về sau, liền rốt cuộc không có sách trưởng môn nửa chữ, ngược lại trò chuyện lên Táng Long Nhai tình huống, cái này khiến Diêu Thiện nhiều ít thở dài một hơi. Lý Uy lần này là đơn độc ra, Vân Trạch khai hoang về sau, hắn dù không có tổn thất tộc nhân, nhưng trừ hắn, tất cả mọi người bị thương, mọi người cũng sẽ không tham gia nhiệm vụ lần này. Địa phương khác còn tốt chút, Táng Long Nhai nơi này là kiêng kỵ nhất huyết khí. Bởi vì có thể trường kỳ sống sót tại Táng Long Nhai sinh vật, cơ bản đều dựa vào nuốt huyết nhục sống sót tà ma, một khi có huyết khí tiết lộ, liền sẽ để tà ma đại lượng tụ tập. Đám người xuất phát trước, Thạch Kinh Thiên từng nói đối với các ngoại môn đệ tử nói qua Táng Long Nhai mấy điểm kiêng kỵ, hắn đầu tiên cường điệu chính là tuyệt đối không nên thụ vết thương da thịt. Táng Long Nhai trước kia chỉ là một mảnh rừng đào đáy cốc, trừ chút đào hoa chướng bên ngoài, không có gì khác xuất khí địa phương. Phu cận cũng không có gì linh mạch, cũng không biết làm sao lại trở thành một phiến cực âm chi địa. Lý Uy trăm mối vẫn không có cách giải. Diêu Thiền nói, đó là bởi vì về sau nơi đó táng một bộ vực ngoại long thi. Táng Long Nhai có cố long thi sự tình, tại Vân Châu cao tầng bên trong không phải bí mật, nhưng bình thường tiểu gia tộc liền tiếp xúc không tới, Lý Uy không biết cũng không kỳ quái. Diêu Thiền hỏi qua sư huynh, xác định mình có thể đem Táng Long Nhai bí mật nói cho đồng bạn về sau, nàng mới nói ra bí mật này. Mọi người đối với Táng Long Nhai hiểu rõ càng nhiều, bọn họ lần lịch lãm này liền càng không có nguy hiểm. Cái gì? Ba người trợn mắt hốc mồm nhìn qua Diêu Thiền. Quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Diêu Thiện lúc trước nghe Cơ Lăng Tiêu nói lên tin tức này lúc khiếp sợ đến mức nào, hiện tại ba người liền khiếp sợ đến mức nào, ba người thậm chí khả năng so với nàng càng khiếp sợ. Dù sao Diêu Thiện đến từ xã hội hiện đại, còn biết chút không gian vũ trụ lý luận, mà Lý Uy ba người cho tới bây giờ không tiếp xúc qua. Đây là Lý gia trưởng bối cố ý không nói cho những bọn tiểu bối này liên quan tới vực ngoại tu hành giới sự tình, miễn đến bọn hắn sau khi biết nghĩ quá nhiều, chỉ hoan tu hành. La Minh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách những cái kia tư tàng long tu thảo người đều không có. Lúc trước hắn còn tưởng rằng kia là tông môn trừng phạt, bây giờ nghĩ lại, những người này chỉ sợ đều thành khối lỗi, bị tông môn giết ta. Chân Long tinh huyết ta. Đám người cũng có chút động tâm, dù chỉ là một chút canh thừa thịt nguội, cũng đầy đủ phần lớn người đến cuồng. Diêu Thiện cho mọi người rội nước lạnh, các ngươi muốn tinh huyết, đầu tiên muốn đem bên trong khối lỗi thuật bỏ đi. Kim Tú Nhi hỏi Diêu Thiện, cố kia long thi đều chết hết, làm sao chả có thể sử dụng mình tinh huyết mọc ra khối lỗi trùng đến? Chẳng lẽ nó còn có ý thức? Diêu Thiện nói, sư phụ nói cố kia long thi bởi vì sau khi chết oán khí không tiêu tan, đã hình thành oán linh, chỉ là kia oán linh cũng không bản thể ký ức, thậm chí trước mắt còn không có bao nhiêu ý thức, kích phát khôi lỗi trùng là nó bản năng, nó dựa vào những khôi lỗi kia trùng hút giữ sức khỏe linh huyết thịt. Kim Tú Nhi xoa xoa đôi bàn tay bên trên nổi da gà, cái chỗ kia thật đáng sợ. Cái gì thi thể, thịt khôi lỗi, tinh huyết, nghe tựa như là âm phủ nơi trốn. Diêu Thiện rất tán thành, nàng đều không có hiểu rõ những này đại năng làm cực âm chi địa mục đích. Cực âm chi địa loại địa phương này không nên tại minh giới sao? Vì cái gì Dương Thế cũng muốn con người xây nên cực âm chi địa? Vậy cũng là làm việc tốt. Chẳng lẽ muốn duy trì Vân Châu hình dạng mặt đất giống loài đa dạng hóa sao? Lý Uy hỏi mọi người, nơi đó tà ma rất nhiều, các ngươi mang đủ Tam Dương phụ sao? Hắn là trong ba người lớn tuổi nhất, làm việc cũng so ba người trầm hơn ổn. Ta nghe nói bên trong tà ma thường xuyên sẽ thi triển huyễn thuật mê hoặc đi vào tu sĩ, rất nhiều người sẽ giữa bất chi bất giác cùng đồng bạn thất lạc, cuối cùng bị tà ma thôn phệ. La Minh cùng Kim Tú Nhi đều đi chợ phiên mua thật dày một chồng Tam Dương phủ, Diêu Thiển cũng lấy ra bản thân họa Tam Dương phủ đều phân cho mọi người. Nàng từ đầm lầy bắt đầu, có cơ hội liền họa Tam Dương phủ, cho tới bây giờ không từng đứt đoạn. Trải qua nàng hơn nửa năm kiên trì không ngừng luyện tập về sau, Tam Dương phủ rốt cục tại trong thức hải của nàng thuận lợi ngưng kết phụ trùng. Nàng không cần vẽ bùa, cũng có thể tùy thời thi triển Tam Dương thuật, tương tự Tam Dương thuật phụ trùng cũng không phụ mình chờ mong tiến hóa. Nàng trước kia thi triển Tam Dương phủ đều sẽ sáng lên một đoàn mang theo dương khí bạch quang, mà nàng hiện tại Tam Dương thuật là mang theo một vòng trong thức hải của mình ngải tướng hư ảnh, bên trong ẩn chứa cũng không phải phổ thông dương khí, mà là trên mặt trời giữ dần thuần dương chi khí. Diêu Thiển đại khái đoán được Tam Dương phủ loại biến hóa, cùng tự mình tu luyện nhật nguyện trải qua có quan hệ, trong thức hải của mình ngải tướng càng hoàn thiện, nàng thi triển ra Tam Dương thuật uy lực càng lợi hại. Cũng bởi vì Tam Dương phủ tiến hóa, Diêu Thiển không có lại nhiều tu luyện một môn hỏa hệ pháp thuật, Tam Dương thuật đầy đủ mình ngăn địch. Nếu như ngày nào có thể tu luyện liên quan tới Nguyệt Tương đạo thuật liền tốt, mình Nguyệt Tương tu luyện so ngày tướng càng hoàn thiện, đạo thuật uy lực khẳng định lớn hơn. Nàng Tam Dương phủ thăng cấp về sau, trước đó hỏa những cái kia Tam Dương phủ liền vô tác dụng, nàng rất hào phóng cho đồng bạn phân. Ba người không khách khí thu, đồng thời đem trong tay mình vật tư cũng cùng Diêu Thiển đồng giá trao đổi, Lý Uy cho Diêu Thiển nhà mình luyện chế tích cốc đan, lý ra tích cốc đan bên trong tăng thêm cái khác linh thực, không chỉ có chắc bụng tác dụng, còn có thể khôi phục nhanh chóng linh khí. Chương 57.2, tháng Long Ngai. Kim Tú Nhi thì cho mọi người mỗi người trăm đầu trùng thi, những này trùng thi đều đoàn thành từng cái viên cầu bộ dáng. Những này trùng thi có cùng loại lôi châu hiệu quả, cho dù gặp gỡ trúc cơ tu sĩ, cũng ngăn cản không nổi tầm 10 cỗ trùng thi tự bạo. Cái này có thể là đồ tốt. Tất cả mọi người hai mắt phát sáng thu, lôi châu lực công kích là mạnh, có thể luyện chế cũng vô cùng phiền phức, quang chế làm tài liệu liền 10 phần chân quý, còn cần có ngậm có sinh cơ lôi kích mục, nhất là lấy gỗ táo, đào mục tốt nhất. Loại này linh thực cũng không phải khắp nơi có thể thấy được, cho nên đại bộ phận nhân thủ bên trong lôi châu đều là áp đáy hòm bà bối, sẽ không dễ dàng vận dụng. Lý Uy cười hỏi Kim Tú Nhi, "Tú Nhi, ngươi cái này trùng lôi châu có thể đại lượng chế tác sao?" Kim Tú Nhi nói, đây là nhà ta lão tổ cho ta, ngươi nếu mà muốn, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Nhà nàng trùng lôi châu phương pháp luyện chế so phổ thông lôi châu đơn giản, nhưng loại này lôi châu chế tác thời gian dài, trong lúc đó còn muốn tiêu tốn rất nhiều linh thực tới nuôi dưỡng những này dùng để làm lôi châu côn trùng, cho nên trước đó trong nhà không có đại lượng luyện chế, làm được cũng không ai mua. Nàng hiện tại vào vô cực tông, tông môn không bao giờ thiếu kẻ có tiền, là lấy Kim Tú Nhi lần này đưa Diêu Thiện lôi châu là thật, cho Lý Uy cùng La Minh là vì ngày sau kiếm bọn họ tiền. Hai người cũng rõ ràng Kim Tú Nhi ý nghĩ, bọn họ cũng không thấy đến cái này có cái gì không tốt. Vốn là đôi bên cùng có lợi sự tình. La Minh là thật người cô đơn, trừ tu luyện cũng không có yêu thích khác, hắn đơn giản thô bạo cho ba người mỗi người một cái túi đựng đồ linh thạch. Trong đó Diêu Thiện nhiều nhất, Kim Tú Nhi tiếp theo, Lý Uy chỉ là tiện thể, Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi chiến lợi phẩm đều là ủy thác La Minh bán đi, Lý Uy chỉ là làm người hợp tác một trong, tham dự chia hoa hồng. Không ai sẽ cảm thấy mình trên tay linh thạch quá nhiều, cho dù là hiện tại có hơn phân nửa chữ vật giới chỉ âm linh thạch Diêu Thiện, nhìn thấy trong túi chữ vật sáng long lanh trung phẩm linh thạch tâm tình đều rất tốt. Bốn người thương lượng một hồi, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó lại là một trận ác chiến. Bất quá La Minh tại tất cả mọi người đóng cửa không ra thời điểm, tránh người đi tìm Diêu Thiện. Diêu Thiện đang tại họa thần hành phủ, nghe được tiếng đập cửa, ngừng bút đứng dậy mở cửa, thấy là La Minh, nàng kinh ngạc hỏi, "Ngươi tìm ta có việc?" La Minh lách mình đi vào, chủ động khép cửa phòng lại, hắn liếc mắt liền thấy Diêu Thiện trưng bày bút mực giấy nghiên án thư, những cái họa phù này công cụ chỉ chiếm cư án thư một nửa địa phương, một nửa khác bên trên thả một con màu hồng nệm êm, trên nệm êm có một đoàn không phân rõ đầu đuôi lông đen cầu. La Minh liếc qua lông đen cầu, không trả lời mà hỏi lại, "Ngươi đang vẽ phù?" "Đúng vậy a." Diêu Thiện trước đó thử qua, trên tay vẽ bùa đồng thời, tại bên trong Thiên Diễn Bia cũng vẽ bùa, thật đúng là bị nàng luyện thành, bất quá nàng hiện tại chỉ có thể đồng thời họa một loại phù lục, không thể họa hai loại phù lục. Nhất tâm nhị dụng chỗ tốt chính là mình vẽ bùa tốc độ lần nữa trên diện rộng đề cao. Thân hành phù là nàng kế Tam Dương, Kim Quang cùng Cam Lộ về sau, chuẩn bị ngưng kết phù trùng phù lục, nàng vốn là nghĩ ngưng kết ngũ lôi phù, có thể Tam Dương phù cải tiến sau uy lực đại tăng, nàng liền không có trước làm ngũ lôi phù, mà là đổi họa thần hành phù, đạo mệnh cũng là rất trọng yếu. La Minh lại hỏi, "Ngươi con kia vỏ sò có phải là đã luyện thành tùy thân động phù rồi?" Diêu Thiện gật đầu, "Là à, ta sư huynh thay ta tế luyện tốt, là cái trên nước động phủ, bên trong trồng đầy hoa sen, có thể đẹp, chờ chúng ta đến Táng Long Ngai, ta cho ngươi xem." Con kia vỏ sò là nàng cùng La Minh cùng một chỗ được đến, nàng không cảm thấy có cái gì tốt dấu dếm. Vỏ sò bên trong chân quý nhất chính là con suối, những khác đều không đáng giá bao nhiêu tiền, những cái kia hoa sen đều là vừa trồng 1-2 năm linh thực, có thể mấy ngàn năm hậu thân giá bất phàm, nhưng bây giờ cũng liền một cái trang trí tác dụng. Cũng là Diêu Thiện muốn tu luyện đất mục thanh long kinh, Bùi Trường Thanh mới sẽ cho người ở trong ao loại nhiều như vậy hoa sen. La Minh khẽ miệng giật một cái, loại này động phủ ngươi sao có thể để cho người ta tùy tiện đi vào? Ngươi về sau chiêu đãi người hay dùng cái kia quả cầu đá là tốt rồi. Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, ngươi không muốn xem động phủ của ta sao? La Minh im lặng, hắn dĩ nhiên muốn nhìn, hắn đây không phải nhắc nhở nàng không muốn dễ dàng như vậy tin tưởng người khác sao? Diêu Thiện nói, ngươi là bạn của ta a. Vỏ sò đều là hắn giúp đỡ cùng một chỗ tìm đến, nàng giấu giếm hắn làm cái gì? Nếu như là những người khác, nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện chiêu đãi, tỉ như Lý Huy, nàng nhiều lắm là để hắn đi quả cầu đá. Nàng hiện tại quả cầu đá không gian cũng biến lớn, mặc dù không có vỏ sò không gian lớn như vậy, có thể ở bên trên 3, 4 người không có vấn đề, đây cũng là vạn năng sư huynh thay mình cải thiện, Diêu Thiện chuẩn bị tại Táng Long Nhai lúc đều dùng quả cầu đá nghỉ ngơi, tùy thân động phủ đợi khi tìm được yên ổn địa phương lại nói. Nếu như chỉ tu luyện, nàng không cần pháp thân tiến vào tùy thân động phủ, chỉ cần để cây kia tơ mỏng tiến đi tu luyện là được rồi. La Minh có chút bất đắc dĩ, nhưng khỏe miệng vẫn là không thể tránh khỏi dương lên một vòng mỉm cười, hắn từ trong ngực lấy ra một con phong linh hộp, cái này cho ngươi. Đây mới là hắn chuẩn bị cho Diêu Thiện lễ vật. Diêu Thiện hiếu kỳ tiếp nhận cái này, rõ ràng nhất mang theo chữ vật công năng phong linh hộp, bên trong là cái gì? La Minh hời hợt nói, ngươi không là ưa thích chữ vật hồ lô sao? Ta cho ngươi tìm một cây hồ lô đằng, phía trên đã kết liễu mấy trăm nhỏ hồ lô, lại nuôi hơn nửa tháng, ước chừng liền có thể thành thục. Ngươi thừa dịp còn ở phi chu bên trên, đem căn này hồ lô đằng trùng tại động phủ mình bên trong. Diêu Thiện vừa mừng vừa sợ, quá tốt rồi. Nàng cũng có hồ lô đằng, bất quá nàng hồ lô đằng vừa mới trồng lên đi, muốn nở hoa kết trái tối thiểu muốn một năm. La Minh căn này hồ lô đằng thật sự là mưa đúng lúc. La Minh gặp nàng mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hiển nhiên là thực tình thích mình lễ vật, trên mặt ý cười nhu hòa hơn mấy phần. Ngươi thích là tốt rồi, ta đi. Diêu Thiện nghĩ đưa La Minh đi ra ngoài, La Minh đối nàng khoát tay áo, mình ra cửa. Diêu Thiện quay người đem treo ở bên hông vỏ sò phóng đại đến cao cỡ nửa người, sau đó mở ra phong linh hộp, đang muốn đem hồ lô đằng lấy ra, kết quả một đống lớn cuộn dễ xoắn xuýt hồ lô đằng tự động rơi ra. Diêu Thiện đã lớn như vậy, đều chưa thấy qua như thế tráng kiện cực đại hồ lô đằng, nàng đều sợ ngây người, nguyên lai lớn lên hồ lô đằng có lớn như vậy sao? Cái này còn chỉ xuất tới gốc kia hồ lô đằng một thành không đến, nàng nếu là đem cả cây hồ lô đằng lấy ra, mình cả phòng đều muốn bị chất đầy a. Nguyên bản ghé vào trên nệm êm nhắm mắt dưỡng thần lông đen cầu, đều bị căn này hồ lô đằng kinh động đến. Cơ Lăng Tiêu chậm rãi ngồi dậy, liếc một cái căn này hồ lô đằng, mắt ngọc bích nhắm lại, căn này hồ lô đằng nuôi có 5-6000 năm a. Bình thường chợ phiên nhưng mua không được, nhất định phải một chút đỉnh cấp đấu giá hội mới có, kia ngoại môn tiểu tử làm cái này gốc hồ lô đằng phế không ít công phu a. Hắn muốn làm cái gì? Nửa bên trên thả một con màu hồng nệm êm, trên nệm êm có một đoàn không phân rõ đầu đuôi lông đen cầu. Chương 58, Táng Long Ngai. Diêu Thiện luống cuống tay chân đem hồ lô đằng từ phong linh trong hộp phong xuất, lại lập tức nhét vào vỏ sò không gian, nàng vốn định mình đem hồ lô đằng nhanh chóng thu nhập không gian, liền sẽ không phá hư gian phòng, kết quả nàng đánh giá cao khí lực của mình. Một gốc sinh trưởng 6000 năm hồ lô đằng có thể nặng bao nhiêu? Nặng đến trực tiếp để Diêu Thiện một đầu cắm nhập không gian trong ao, còn bị hồ lô đằng dây leo kéo chặt lấy, may mắn hồ nước không sâu, bằng không thì nàng rất có thể trở thành bị chết đuối mình không gian tùy thân bên trong kẻ xui xẻo. Cơ Lăng Tiêu là bị Diêu Thiện cùng nhau mang vào, hắn sớm đoán được nàng mang theo dây leo vào hạ tràng, tại Diêu Thiện rơi vào ao nước trước liền nhẹ nhàng linh hoạt nhảy tới hành lang bên trên, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem cùng hồ lô đằng mạn hôn chiến độ nhi, ai bảo nàng không hảo hảo tu luyện Thanh Long Kinh. Nàng nếu chịu dùng nhiều điểm tâm nghĩ tại Thanh Long Kinh bên trên, liền có thể dễ như trở bàn tay nâng lên căn này dây leo. Diêu Thiện khó khăn từ trong nước dãy rủa lấy bơi ra, nàng nâng tay nắm lấy phiến đá, lật trên thân hành lang, sau đó ngốc mắt thấy nặng dưới đáy nước hồ lô đằng, lớn như vậy hồ lô đằng lại thấm đầy nước, nàng làm sao kéo đến động? Mà lại bởi vì căn này hồ lô đằng quan hệ, mình trong ao thật nhiều tiểu liên hoa đều bị nện đến đáy nước, Diêu Thiện đau lòng đến không được. Nàng thích nhỏ hồ lô, cũng thích tiểu liên hoa, tổn thất loại nào nàng đều khó chịu. Nàng chần chờ một chút, rốt cục kiên trì đi tìm La Minh, hai người hợp tác lẽ ra có thể đem cái này gốc hồ lô đằng kéo lên a. La Minh cho Diêu Thiện đưa hồ lô đằng về sau, trở về liền có chút tâm thần có chút không tập trung, cũng không có giống như trước đồng dạng tu luyện, gặp Diêu Thiện tới, còn tưởng rằng nàng nghĩ đem mình lễ vật lui về đến, trong lòng của hắn không khỏi có chút thất vọng. Có thể về sau nghe được Diêu Thiện ấp há ấp úng mời hắn hỗ trợ đem hồ lô đằng lôi ra đến, La Minh trầm mặc. Hắn hoài nghi mình có phải là đầu óc hỏng, hắn đến cùng là thế nào nghĩ ra được cho nàng một gốc 5-6000 năm hồ lô đằng? Hắn đưa nàng vài cọng dị hoa không tốt sao? Không thể so với một đống loạn dây leo xem được không? La Minh đứng dậy, giọng điệu trầm ổn nói, ta giúp ngươi kéo lên. La Minh giọng điệu quá mức đứng đắn, Diêu Thiện ngược lại cũng không thấy đến lung túng, lúc đầu cái này cũng không có gì tốt xấu hổ, nàng còn chưa bắt đầu luyện thể, khí lực không lớn cũng bình thường. La Minh theo Diêu Thiện tiến vào nàng tùy thân động phủ, thấy được nàng trong động phủ đầy ao tiểu liên hoa, khóe miệng bất động thanh sắc kéo ra, lần nữa hối hận chính mình lúc trước là cho là như vậy tặng lễ liền nên hợp ý. Ta cùng ngươi cùng một chỗ kéo lên. Diêu Thiện đề nghị nói, La Minh cùng mình tu vi không sai biệt lắm, nếu như không có đặc biệt luyện thể, hẳn là không quá lớn khí lực. Không cần. La Minh trầm giọng nói, trên người hắn đột nhiên chụp lên một tầng huyết quang, hắn một tay chống đất, một tay đem đống kia tráng kiện dây leo chậm rãi kéo tới. Diêu Thiện ngạc nhiên nhìn qua trên người hắn bao trùm huyết quang, đây chính là huyết sắt đoán thể thuật sao? La Minh nghiêng đầu hỏi Diêu Thiện, để ở nơi đâu? Diêu Thiện chỉ mình tẩm điện đằng sau, nơi đó có một phiến đất trống. Phía trên giải ra thật dày một tầng linh thổ, chính là chuẩn bị làm cho nàng ở phía trên loại điểm thổ sinh linh thực. La Minh đem gốc kia linh thực khiêng đến trên mặt đất, thuận tay cầm qua để ở một bên xem sát, động tác thuần thục đem gốc kia hồ lô đằng trùng tại trong đất. Diêu Thiện ngượng ngùng nói, làm phiền ngươi. La Minh xoa xoa tay nói, không phiền phức, vốn chính là ta thiếu suy tính. Hắn về sau nhớ kỹ, muốn đưa liền muốn đưa thuận tiện tiểu xảo đồ vật. Diêu Thiện tò mò hỏi, ngươi luyện thể thuật đã đại thành? Sư phụ nói qua mình nhất một thanh long kinh cũng có luyện thể hiệu quả, nghe nói nhập môn thì có 10 tượng chi lực, nhưng đáng tiếc tự mình tu luyện ra thanh long, nhưng không có 10 tượng chi lực. Sư phụ hẳn là sẽ không lừa nàng, hẳn là đạo pháp của nàng bị sửa đổi qua quan hệ, chẳng lẽ muốn chờ mình đầu kia tơ mỏng phân ra đầu đuôi lúc đến mới có biến hóa. Diêu Thiện nghĩ đến mình đầu kia liền hình dạng đều phân biệt không được tơ mỏng, liền muốn thở dài, nàng hiện tại cũng không trông cậy vào nó thành long, có thể làm cho mình phân rõ đầu đuôi cũng rất tốt. Rõ ràng thành hình lúc vẫn là một đầu sống động tiểu thanh long, nhưng bây giờ liền lại thành một cây đầu đuôi nhất trí tia. Tốc độ tu luyện còn kỳ chậm vô cùng. Cơ Lăng Tiêu luôn cảm thấy Diêu Thiện đối với thanh long kinh tu luyện không chú ý, kỳ thật hắn không biết Diêu Thiện rất đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi đều để nhỏ tơ mỏng tại bên trong động thiên tu luyện, chỉ là tốc độ tu luyện không vui. Thanh long kinh vốn cũng không phải là tốc thành công pháp, tốc độ tự nhiên mau không nổi, năm đó Cơ Lăng Tiêu là tại Nguyên Anh hậu kỳ lúc tu luyện, lấy hắn ngay lúc đó tầm mắt cùng công lực đều bỏ ra 50 năm ở giữa mới tu luyện đến kim đan, Diêu Thiện hiện tại bất quá thời gian nửa tháng liền tu ra thanh long hóa thân, tốc độ này nhanh hơn hắn nhiều. Còn không tính, vừa vận nhập môn thôi. La Minh nói, huyết sát luyện thể thuật cần huyết sát chi khí, hắn dù có thể tùy thời mở ra tu la giới, mượn nhờ huyết hà huyết sát chi khí tu luyện, thế nhưng phải tùy thời đề phòng trong huyết hà xông ra sinh linh, cho nên hắn tu luyện tốc độ cũng không nhanh. Hắn hiện tại liền nghĩ đi táng long ngay, đem cuối cùng điểm này chân long tinh huyết đều lấy đi, có chân long tinh huyết tối thể, hắn thể thuật nhất định có thể tiến thêm một bước. Tùy thân trong động phủ chỉ có hai người bọn họ, La Minh không hề cố kỵ nói tính toán của mình, ta nghĩ tận khả năng nhiều thu thập chân long tinh huyết tối thể, ngươi đi táng long ngay nghĩ tìm bảo bối gì? Diêu Thiền nói, những cái kia long tu thảo bên trong có khôi lỗi trùng, ngươi không sợ tôi thể thời điểm để khôi lỗi trùng chui vào thân thể sao? La Minh nói, ta cái này tôi thể thuật chỉ hấp thu huyết sát chi khí, cũng không cần đem tinh huyết luyện hóa. Dù là không có công pháp tôi luyện thân thể, hắn cũng có biện pháp đem khôi lỗi trùng bỏ đi. Diêu Thiền gật gật đầu, kia chờ chúng ta đi táng long ngay, ta giúp ngươi thu thập nhiều chút long tu thảo. La Minh hỏi, ngươi muốn cái gì? Diêu Thiền nói, ta nghĩ để Tiểu Kim lại tấn cấp một lần. Bên cạnh mình cũng chỉ có Tiểu Kim như thế một cái có thể đánh giúp đỡ, tự nhiên hy vọng Tiểu Kim tấn giai càng nhanh càng tốt. La Minh châm trước nói, nếu là chân long mai cốt chi địa, nói không chừng liền có một ít sinh linh thụ long khí tẩm bổ lớn lên, nếu như có thể nuốt mấy con tu vi cao, ngươi đầu kia cổ trùng hẳn là có thể lần nữa tiến đến giai. Diêu Thiện gật đầu nói, đúng. Nếu để cho Tiểu Kim buông ra ăn, mình điểm này vốn liếng vài phút đều có thể bị nó ăn chết, vẫn là đem nó phóng tới thiên nhiên, để nó hưởng thụ thiên nhiên quà tặng. La Minh bang Diêu Thiện loại tốt dây leo, lại đem trong hồ nước bị dây leo đập nát tiểu liên hoa đều vớt lên, có thể bổ cứu đều bổ tốt, không thể bổ cứu liền chôn ở trong bùn làm phân bón hoa, ta cũng có mấy loại khác biệt chủng loại liên hoa, ta sáng mai cho ngươi đưa tới. Không cần. Diêu Thiện vội vàng khoát tay, cái này liên hoa lớn lên rất nhanh, mấy ngày liền bù đắp. Đại sư huynh lựa chọn liên hoa lúc không có cân nhắc chủng loại hay không chân quý, hắn chỉ cân nhắc những này liên hoa hay không có thể nhanh chóng sinh sôi. Chỉ có linh thực số lượng đủ nhiều, mới có đầy đủ đất mục chi khí để tự mình tu luyện. La Minh nói, không phải chân quý chủng loại, vốn chính là ta suy xét không chu toàn, sớm biết liền nên giúp ngươi loại tốt lại đi. Diêu Thiện tò mò hỏi, ngươi ở nhà cũng thường xuyên trồng cho sao? Nhìn La Minh xới đất làm ruộng động tác như nước chảy mây trôi, xem xét chính là thuần thủ công. La Minh cười một cái nói, phụ thân ta thích chủng linh thực. Hắn từ nhỏ đã dạy ta làm sao trùng linh thực. Diêu Thiển nghe có chút ảo não, cha mẹ đối với La Minh tới nói hẳn là thương tâm chuyện cũ a. Nàng nói sang chuyện khác, chờ tu luyện tới kim đan, ngươi cũng có thể làm cái tùy thân độc phụ, ngươi liền có thể loại đồ vật. La Minh nghe nàng lời an ủi, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, phụ thân hắn thích trồng trọt, lại không có nghĩa là hắn thích, bất quá hắn cũng không có giải thích, chờ chúng ta trở về, ta giúp ngươi chỉnh đốn xuống độc phụ. Hắn đoán chừng nàng là không nguyện ý tìm được bình, bằng không thì cũng không sẽ tự mình thu thập độc phụ này. Diêu Thiển cười nói, không cần, còn lại điểm này ta chuẩn bị trồng linh cốc. Linh cốc đã có thể nhét đầy cái bao tử, lại có thể dùng cho tu luyện, thời kỳ sinh trưởng còn thiếu, so những khác linh thực đều thực dụng. Nàng cũng không phải là không muốn tìm đạo binh, mà là tông môn những cái kia đạo binh môn đạo quá nhiều, nàng tại kết đan trước đó không nghĩ dính những này lục đục với nhau việc vặt. La Minh kinh ngạc hỏi, ngươi sẽ trồng linh cốc? Diêu Thiền nói, sẽ a, ta từ nhỏ đã nhìn tộc nhân trồng linh cốc. Phàm là gia tộc tu chân đệ tử, liền không có không trồng linh cốc a. Nàng 5-6 tuổi liền vây xem tộc nhân như thế nào trồng linh cốc. Gốc kia hồ lô đằng nếu không phải quá lớn, nàng cũng không cần La Minh hỗ trợ. La Minh nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Trong động phủ trồng linh cốc sắc thực so cái khác càng nhanh gọn, dù sao tu hành giới đại bộ phận chân quý linh dược thành thục thời gian đều tại đã ngoài ngàn năm, trừ số ít gia tộc động thiên bên ngoài, phần lớn người đều chỉ trong động phủ loại thời kỳ sinh trưởng ngắn linh thực. Đưa tiễn La Minh, Diêu Thiện cũng không có lập tức rời đi động phủ, mà là ngồi ở trên đài sen tu luyện thanh long kinh, nàng cũng muốn tăng lên thể chất. Hồi tưởng lại La Minh một tay liền có thể kéo hồ lô đằng, nàng tu luyện thì có động lực. Hồ lô đằng còn có thể tìm người hỗ trợ, ngày nào nếu là lúc đối địch gặp gỡ khí lực lớn đối thủ làm sao bây giờ? Cơ Lăng Tiêu gặp nàng rốt cục bắt đầu dụng tâm tu luyện thanh long kinh, trong lòng coi như vui mừng, biết đền bù mình không đủ là tốt rồi. Diêu Thiện trong động phủ bế quan tu luyện vài ngày, thẳng đến phi thuyền đạt tới Táng Long Nhai nàng mới xuất quan. Tay nàng đầu đầu kia nhỏ tơ mỏng y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào, cũng thua thiệt Diêu Thiện tâm tính tốt, tăng thêm nàng nhật nguyệt trải qua tốc độ tu luyện rất nhanh, nếu như đơn tu luyện thanh long kinh, nàng chỉ sợ mình muốn bị đả kích đến lòng tin cũng bị mất. Vô Cực Tông phi thuyền một chút hàng, liền đưa tới phụ cận đại bộ phận tu sĩ chú ý, nơi này không thiếu có đại tông môn đệ tử tới đây thu thập long tu thảo, có thể giống Vô Cực Tông lớn như vậy thủ bút mở phi thuyền tới. Vẫn là Táng Long Nhai xuất hiện đến nay lần thứ nhất. Vô Cực Tông đệ tử lộ diện một cái, liền nhận lấy các loại ánh mắt tẩy lễ, trong đó có kinh ngạc, e ngại, càng nhiều nhưng là không có hảo ý, đại tông môn đệ tử cơ bản đều là dê béo, nếu như có thể bắt được mấy cái, đều không cần nhập Táng Long Nhai mạo hiểm. Phi thuyền đem các đệ tử buông xuống liền đi, từ đầu tới đuôi đều không có gặp một cái tu sĩ kim đan lộ diện, liền trúc cơ tu sĩ đều ít đến thương cảm, Diêu Thiển mấy cái sớm quen thuộc Vô Cực Tông cái này cách làm, bốn người nhìn chăm chú một chút, thừa dịp đại bộ phận còn không có kịp phản ứng lúc đợi, trước xông vào Táng Long Nhai. Bọn họ sớm thay xong y phục, trên thân mặc quần áo đều là thường thấy nhất hàng thông thường, tiến vào Táng Long Nhai sau bọn họ cùng phổ thông tán tu nhìn không có gì khác biệt. Giống như bọn hắn hành động còn có không ít người, không qua mọi người đều rất có ăn ý, chỉ cùng đồng bạn mình cùng một chỗ, hoàn toàn không nghĩ tự tình nghĩa đồng môn ý tứ. Diêu Thiển vừa vào Táng Long Ngai, liền cảm giác một cỗ nồng đậm nhưng tạp nhạp linh khí đánh tới, bên trong có âm linh khí, cũng có ất mộc chi khí, hai loại linh khí khí tức giao hòa, gần như không thể chia cắt. Khó trách tới đây tu sĩ đều sẽ tự chuẩn bị linh thạch, nơi này linh khí lại nồng đậm, cũng không thích hợp phần lớn người tu luyện. Tu luyện vài ngày, thẳng đến phi thuyền đạt tới Táng Long Nhai nàng mới xuất quan. Tay nàng đầu kia nhỏ tơ mỏng y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào, cũng thua thiệt Diêu Thiển tâm tính tốt, tăng thêm nàng nhật nguyệt trải qua tốc độ tu luyện rất nhanh, nếu như đơn tu luyện Thanh Long Kinh, nàng chỉ sợ mình muốn bị đả kích đến lòng tin cũng bị mất. Chương 59.1, Táng Long Nhai. Diêu Thiển thể chất đặc thù đều cảm thấy này địa linh khí lộn xộn, những người khác càng là toàn thân không được tự nhiên, nơi này linh khí quả nhưng như lời đồn như vậy lộn xộn, căn bản là không có cách tu luyện. Giữa thiên địa tự nhiên sinh thành địa phương linh khí phần lớn lộn xộn, có nhiều lắm là hồ nước phụ cận thủy linh khí nhiều hơn một chút, trong rừng rậm mất một chi khí càng dày đặc, nhưng vẫn là có khác chủng loại linh khí, giống Diêm La động loại này bị Cơ Lăng Tiêu lấy Minh Hà tạo ra người tới vì cực âm chi địa đến cùng là số ít. Có thể đại bộ phận địa phương linh khí lộn xộn về lộn xộn, đại bộ phận linh khí vẫn là có thể trải vớt, sẽ không giống nơi này như đây rối dây dưa hỗn tạp, để cho người ta nghĩ trải vớt tách ra cũng không thể nào hạ thủ. Là cho nên tới đây tu sĩ cơ bản đều không cần này địa linh khí tu luyện, liền coi nơi này là tuyệt linh địa. Lý Vi nói, chúng ta đi vào bên trong. Táng Long Nhai vào miệng phụ cận, cũng không biết bị người lật qua bao nhiêu lần, là không thể nào có Long Tu Thảo. Bọn họ tông môn nhiệm vụ chính là tìm Long Tu Thảo, dù là biết rồi Táng Long Nhai trận tướng, tất cả mọi người muốn chân Long tinh huyết, cũng muốn trước tiên đem tông môn nhiệm vụ hoàn thành. Nơi này trước tiên là một mảnh rừng đào, hiện tại trở thành cực âm chi địa, trước kia cây đào y nguyên còn tại, từng cây đào dương nhanh múa vút sinh trưởng, giống như từng cái ngưng kết oan hồn, trên cây thậm chí còn kết liễu màu đen xám đào quả. Diêu Thiển tò mò đi vào một gốc cây đào, nhìn xem phía trên màu đen xám đào quả, những này đào quả là âm thuộc tính linh quả, không phải linh quả. La Minh đi đến phía sau nàng, những này đào quả bên trong chỉ có thi khí cùng ám khí, cũng chỉ có ngự thi nhân sẽ hái hơn mấy mai. Mà ngự thi cho dù tại bảng môn tà đạo bên trong đều thuộc về không ra gì tiểu đạo, cùng thuần túy cổ sư không sai biệt lắm. Diêu Thiển đưa tay hái được một viên, gọi ra mấy cái cổ trùng nhìn phản ứng của bọn nó, những này cổ trùng ăn thi đào quả sau đều chết hết, nhưng tiểu kim không có có ảnh hưởng, thậm chí còn chủ động hấp thu thi đào quả bên trong một chút thi khí cùng ám khí. Diêu Thiển bận biểu đối với Kim Tú Nhi nói, "Tú Nhi, ngươi để nhà ngươi cổ trùng nếm thử cái này thi quả." Kim Tú Nhi cũng đút mấy cái, gặp cổ mẫu thích hứng tốt đẹp, nàng cùng Diêu Thiển con mắt đồng thời sáng lên, cái này thi quả có thể tăng lên cổ mẫu thực lực. Kim Tàm cổ chính là dựa vào ăn tăng thực lực lên, ăn vật phẩm càng nhiều càng độc, cổ mẫu thực lực càng mạnh. Cổ mẫu cùng cổ trùng là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, cổ trùng sẽ hút nhiếp ngoại giới lộn xộn linh khí vừa vào thể bọn nó liền sẽ số lớn tử vong, cổ trùng tử vong đồng thời cũng làm cho cổ mẫu tại thích hứng nơi đầy linh khí. Cổ trùng tác dụng chính là yếu hóa hoàn cảnh đối với cổ mẫu ảnh hưởng, để cổ mẫu có cái giảm sóc quá trình thích hứng. Chờ cổ mẫu hoàn toàn thích ứng cảnh vật chung quanh về sau, liền có thể sinh ra thích ứng nơi đây hoàn cảnh cổ trùng. Loại này vừa đáp cũng không phải vấn năng, nếu như cảnh vật chung quanh quá hiểm ác, cho dù là trải qua cổ trùng còn có thể đối với cổ mẫu sinh ra chí mạng thương hại, cổ mẫu liền sẽ chết. Tuy nói cổ mẫu tại trước khi chết sẽ sản xuất một viên cổ mẫu trứng, có thể cổ mẫu vừa chết, trước đó bồi dưỡng phí công nhọc sức, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không nguyện ý mình vất vả nuôi lớn cổ mẫu tử vong, mà lại cổ mẫu đẻ trứng số lần quá nhiều, phẩm giai cũng sẽ giảm xuống. Kim gia lão tổ nuôi kim tiền cổ, hiện tại thành kim tằm cổ chính là đạo lý kia, cho nên cho dù Táng Long Nhai nhìn sản vật phong phú, hai người cũng không dám tùy ý thả cổ trùng ra ngoài. Hai người nhìn xem thi đào quả ánh mắt so Long Tu Thảo còn mật thiết. Lý Uy quyết định thật nhanh nói, chúng ta đem phụ cận thi đào quả toàn bộ hái xuống. Bọn họ đến Táng Long Nhai chính là vì tăng thực lực lên, thu thập Long Tu Thảo cũng không vội tại nhất thời, trước tiên có thể thỏa mãn đồng bạn nhu cầu. Diêu Thiện, Kim Tú Nhi lập tức phái ra tất cả cổ trùng thu thập thi đào quả, Lý Uy, La Minh không có cổ trùng, có thể tốc độ cũng không chậm, hai người đều chỉ dùng kiếm khí hoặc kia, đem thi đào quả từng mai cắt đi. Thi đào quả sau khi hạ xuống, từ kim tằm cổ xếp thành một đống, cùng nhau thu vào chứa vật đại. Diêu Thiển cùng Kim Tú Nhi đều không có tu luyện qua kiếm thuật, cũng không biết cái này tay, Diêu Thiển đột nhiên nhớ tới mình ất mục thần châm, nàng tâm niệm vừa động thao tác mấy chục cây ất mục thần châm xẹt qua rừng đảo, thi đào quả cũng tương tự dồn dập rơi xuống đất. Lý Huy khen, Diêu sư muội thật bản lãnh. Nàng tay này không chế phi châm năng lực cũng không sánh được bọn hắn kiếm khí kém. Diêu Thiển cười cười, đang muốn nói chuyện, bốn người đột nhiên đồng thời đề phòng, Lý Huy, La Minh đồng thời ngăn tại trước mặt hai người, Diêu Thiển cùng Kim Tú Nhi một mặt đem trên mặt đất tất cả thi đào quả đều cất kỹ, một mặt thả ra cổ trùng đề phòng. Đường Đường Vô Cực Tông đệ tử thế mà cũng sẽ nhặt những này thi đào quả. Chói hai tiếng cười lạnh vang lên, các ngươi tông môn là không có lên được mặt bản đạo thuật rồi. Diêu Thiển ngưng thần nhìn lại, liền gặp 6 tên tu sĩ chính từ đằng xa chậm rãi bao quanh bọn họ, 4 nam nhi nữ, hình dáng tướng mạo tương đối một lời khó nói hết, xem xét chính là nhân vật phản diện cách ăn mặc, nói chuyện chính là đi ở trước nhất một tặc mi thử nhãn lao giả. Diêu Thiển hai đời đều chưa thấy qua dáng dấp giống như vậy lao thử người, nàng nghĩ đến tu hành giới là có yêu tu, nàng cùng Kim Tú Nhi nhìn chăm chú một chút, chẳng lẽ lao nhân này là chủ tinh? Kim Tú Nhi có chút chần chờ, hẳn là người a. Vân Châu tu sĩ cùng yêu tộc ở giữa, không nói tương hỗ cửu thị, cũng không hòa thuận đến có thể cùng người tu hợp tác trình độ. Lý Uy tiếng như muỗi vo ve, Diêu sư muội, Kim sư muội, mấy người kia là nơi này so khá nổi danh lục quái, chuyên đánh rơi đơn đệ tử cướp bóc, một hồi ta cùng La Minh giữ chặt 4 người, còn lại 2 người các ngươi tới đối phó như thế nào? Diêu Thiển cùng Kim Tú Nhi không có dị nghị, Diêu Thiển còn không có sẽ không truyền âm thuật, chỉ có thể dùng gật đầu lắc đầu biểu thị, nàng khẽ bước cằm, cùng Kim Tú Nhi trầm mặc so một thủ thế, Kim Tú Nhi lập tức hiểu ý, nàng đối với Diêu Thiển nháy mắt. Lúc này Lý Uy đã trầm giọng mở miệng nói, Minh Sơn lục quái, nếu biết thân phận của chúng ta, các ngươi còn dám cùng chúng ta động thủ? Minh Sơn lục quái lai lịch không ai biết được, cũng không phải cha không được, mà là không ai sẽ để ý sáu người này chỉ đối với không có dễ không có bằng chứng tán tu ra tay, lại cơ bản không lưu người sống, cũng làm cho người bắt không được nhược điểm gì, chính là ngẫu nhiên gặp gỡ những cái kia huyền môn đệ tử, cũng không ai sẽ nghĩ trừ ma vệ đạo. Lý Uy hoài nghi sáu người này chỉ là thám tử, đằng sau còn có đại đầu. Lão giả cười the thé nói, các ngươi nếu là đều chết hết, lại có ai biết nói chúng ta đối với đại phái đệ tử động thủ đâu? Minh Sơn lục quái đều là tư chất thấp tán tu, chớ nói vô cực tông loại này siêu cấp đại tông môn, chính là đứng đắn chút bảng môn đều khinh thường thu bọn họ làm đồ đệ, bọn họ coi thường nhất chính là tông môn thế gia đệ tử. Lý Uy khẽ cười một tiếng, hẳn là các ngươi coi là có thể giết chúng ta. Chuột tướng lão giả chế giễu lại, chúng ta sáu cái trúc cơ tu sĩ chẳng lẽ còn không đối phó được mấy người các ngươi chỉ là thông mạch kỳ tiểu tu sĩ? Cái này lục quái đều là trúc cơ tu sĩ, tại tán tu bên trong thực lực cũng coi như mạnh, cho nên mới dám đến đánh vô cực tông đệ tử chủ ý. Lý Uy cùng chuột tướng lão giả ngươi một lời ta một câu, hai bên đều tạm thời không có động thủ, bọn họ đều muốn tạm thời kéo dài thời gian tốt nhất kích tất sát. Sau lưng lão giả một cái giống như cột điện tráng hán đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm tay đấm mình ngực một chút, bắp thịt cả người bắn ra, mắt thấy muốn biến thành một cái càng lớn tráng hán lúc, hắn đột nhiên thân thể cứng đờ, sau đó toàn bộ thân thể thẳng tắp về sau ngã xuống. Phía sau hắn tứ quái nhóm giật nảy mình, cách tráng hán gần nhất một cô gái áo đỏ vô ý thức đỡ lấy tráng hán, lục đệ ngươi thế nào? Nữ tử đang khi nói chuyện, La Minh cùng Lý Uy đồng thời động thủ, hai người đồng thời tế ra phi kiếm, mang theo kiếm khí bén nhọn riêng phần mình hướng nhị quái công kích, Kim Tú Nhi cũng xuất thủ, nàng tế ra tam âm phi xoa hướng nữ tử áo đỏ công tới. Chương 59.2, Táng Long Ngai. Lý Uy cùng La Minh khí thế kinh người, lục quái nhóm tuy là trúc cơ tu sĩ, có thể thế mà không địch lại hai người một kích toàn lực, lại có hai quái chết rồi. Chuột tướng lao giả vừa tức vừa giận, các ngươi chơi lừa gạt. Đừng nhìn lao giả này hình dáng tướng mạo hèn mọn, nhưng hắn lại là lục quái bên trong thực lực cao nhất, là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Lý Uy mỉm cười cười một tiếng, đối phó các ngươi loại này gà đất chó sành còn cần chơi lừa gạt. Hắn đối với La Minh nói, La sư đệ, chúng ta liên thủ giải quyết hắn. La Minh không nói một lời, trên người hắn lần nữa bao trùm hồng quang, mỗi ra một kiếm đều hình như có ngàn quân lực, loại này thuần túy bạo lực mỹ cảm, để Diêu Thiển thấy đôi mắt đẹp phát sáng, bắt đầu chờ mong mình mười tượng chi lực. Diêu Thiển thưởng thức sau khi không quên đề phòng bốn phía, tráng hán kia chính là nàng dùng Trạm Thần Châm giết chết, nhất kích tất sát về sau, nàng không có ra tay giúp người khác, mà là thay đồng bạn đề phòng bốn phía, trong tay cúc ngầm ất mục thần châm. Đám người bọn họ lấy ưu thế tuyệt đối, phá vỡ kéo khô mục đem lục quái dễ dàng giết chết, chờ lục quái chết không nhắm mắt thi thể nằm trên mặt đất về sau, Lý Uy theo kiếm thản nhiên thét dài nói, người cũng đã chết rồi, Dương Hoàng Điện các sư đệ còn không ra sao? Diêu Thiển ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm nơi nào đó, sau một lát, nam tử trong sáng cười tiếng vang lên, vị sư muội này như thế nhìn ta chằm chằm, thế nhưng là coi trọng ta rồi. Một xuyên màu vàng cẩm y rìa nam tử từ Diêu Thiển nhìn chằm chằm địa phương hiện lộ thân hình, nam tử này muốn nói dung mạo cũng coi như tuấn mỹ, thế nhưng là ánh mắt lỗ mãng, ngôn ngữ gảy nhẹ, một cỗ dầu mỡ vị, Diêu Thiển thiết mở trong mắt, quá đau đớn mắt. La Minh lạnh lùng nhìn nam tử mặc áo vàng, đồng bạn của ngươi còn không ra sao? Nam tử mặc áo vàng lắc trong tay quả xếp, khẽ cười nói, bất quá sáu đầu chó thôi, nơi nào tính chó của ta. Dương Hoàng Điện cũng là cùng vô cực tông nổi danh ma môn 10 tông một trong, nam tử mặc áo vàng làm Dương Hoàng Điện nội môn đệ tử, đương nhiên sẽ không đem lục quái đặt ở ngang nhau vị trí. Kim Tú Nhi không nói tiếng nào đối hai nơi các đánh một cái trùng lôi châu, hai tiếng nổ vang về sau, lại có hai tên tu sĩ ra, một nam tu xuyên bình thường nhất áo đen, trên thân khí tức nội liễm, để cho người ta nhìn không ra là lai lịch gì. Nữ tu thì toàn thân áo trắng, khí độ như liên, mềm mại vũ mị, nàng ngọc diện ngậm sắc giọng, vị muội muội này thật vô lễ, ta khỏe mạnh ở đây đã tọa, ngươi làm gì cầm côn trùng nổ ta. Kim Tú Nhi không có lên tiếng âm thanh, nàng bản thân bất thiện ngôn tử, mà cái này nữ tu rõ ràng là cũng bẻ mép lắm người, nàng không muốn cùng nàng tranh chấp. Diêu Thiển đối áo trắng nữ tu mỉm cười, chúng ta nhìn ngươi không vừa mắt, muốn giết ngươi lại như thế nào? Áo trắng nữ tu kinh ngạc nhìn qua Diêu Thiển, nàng nhẹ sắn tóc mai mái tóc, ôn nhu nói, nô gia Bạch Châu Nhi, không biết nơi nào đắc tội hai vị muội muội, để hai vị muội muội như thế tức giận. Diêu Thiển mắt sắc, thấy được nàng đầu ngón tay đã toát ra bạch quang, nàng sớm một bước lấn người mà lên, ất mục thần châm hóa thành một vệt cầu vồng hướng áo trắng nữ tu đánh tới. Ba người này đều trên đường mai phục, chẳng lẽ còn chuẩn bị cùng bọn hắn kết giao bằng hữu hay sao? Còn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Kim Tú Nhi cũng đồng thời vung lên tam âm phi xoa hướng nữ tu công tới. Nữ tu kia không chút nào yếu thế, thả ra đóa đóa sen trắng để phòng hai người công kích, nàng nhìn như mềm mại, mỗi lần công kích đều trực kích chỗ yếu, xuất thủ mười phần tàn nhẫn. Diêu Thiển cùng Kim Tú Nhi không có nữ tu nhiều như vậy đối địch kinh nghiệm, bất quá hai người cũng là người hung ác không nói nhiều, hai người liên thủ vừa vặn có thể tương hỗ nghỉ ngơi, cho nên hai người đều khai thác bạo lực đập nện phương thức, mỗi một lần công kích đều dốc hết toàn lực. Diêu Thiển trên thân khí hải vô số, Kim Tú Nhi cũng có bí pháp, hai người chân nguyên đều so bình thường thông khiếu tu sĩ hùng hậu vô số lần, dù là mỗi lần đều là toàn lực công kích, đều đầy đủ hai người liên tục thi triển. Áo trắng nữ tu là trúc cơ tu sĩ, mà lại tương tự là ma môn 10 tông một trong Liên Hoa cung nội môn đệ tử tinh anh, từ trước đến nay tự phụ, nơi nào nghĩ đến mình sẽ có bị hai cái thông khiếu kỳ tiểu tu sĩ vây công một ngày. Nàng vừa tức vừa giận, cũng thật sự quyết tâm, vô số đóa sen trắng cánh xuất hiện giữa không trung, bay bổng hướng hai người rơi xuống. Diêu Thiện thần sắc chưa biến, sau lưng cũng hiện lên một vòng rực rỡ lưu kim ngày tướng hư ảnh, ngày tướng vừa ra, những cái kia cánh sen còn không tới kịp hạ lạc liền không lửa tự đốt. Nữ tử áo trắng vẻ mặt nghiêm túc, nàng rõ ràng bọn họ lần này là gặp gỡ khó giải quyết ý tưởng. Liên nha đầu này xuất thủ, chỉ sợ là vô cực tông cái nào đó thế gia đích mạch thân truyền. Bình thường thông khiếu kỳ nào có thực lực mạnh như vậy. Nữ tử áo trắng không lưu tay nữa, tóc mai bên cạnh liên hoa châm bay ra, hóa thành một tòa liên hoa kiếm đài, cùng lúc đó trên kiếm đài mấy trăm con cánh sen hình phi kiếm hướng Diêu Thiện vọt tới, đây là nàng áp đáy hòm pháp bảo, nàng những năm này cho tới bây giờ không có ở trước mặt người ngoài dùng qua. Diêu Thiện trên thân sáng lên rượu mục đích kim quang, phi kiếm kiếm quang từng tấc làm hao mòn lấy Diêu Thiện hộ thể kim quang, làm sao Diêu Thiện không chỉ có trên thân đeo mấy trăm tấm kim quang phủ, thức hải bên trong kim quang phủ loại cũng phát ra ánh sáng, duy trì lấy kim quang thuật tiêu hao. Diêu Thiện thậm chí đều không có quản phóng tới phi kiếm, nàng tu luyện Thanh Long Kinh không có 10 tượng chi lực, có thể nàng có thể rõ ràng cảm giác mình làn da so trước đó cứng cỏi, bị thương ngoài da khôi phục cũng so trước đó nhanh hơn rất nhiều, nàng liều mạng bị thương cũng muốn đem cái này nữ tu nhất kích tất sát. Bởi vậy đang phi kiếm công kích hơi yếu thời điểm, Diêu Thiện không để ý hướng mình phóng tới phi kiếm, vọt thẳng đến nữ tu trước mặt, phát động Trảm Thần Châm. Trảm Thần Châm trực tiếp công kích thần thức, có thể nữ tu đối với Diêu Thiện đã có đề phòng, nàng còn nhớ rõ Tráng Hán là không hiểu thấu chết mất, tự nhiên sớm có phòng bị. Có thể nàng tránh thoát Trảm Thần Châm, nhưng không có tránh thoát Ất Mộc Thần Châm, Diêu Thiện Ất Mộc Thần Châm từ mà xuống đâm vào nữ tu lưng, đưa nàng một nửa lưng đánh thành xương vỡ. Nữ tu kêu thê lương thảm thiết một tiếng, trúc cơ tu sĩ cũng chỉ là phàm nhân, xương sống lưng bị đánh nát, chớ nói công kích, liền đứng đều không cách nào đứng lên. Tác giả có lời muốn nói, liên quan tới sư phụ cùng sư phụ, văn bên trong có không ít tiểu thiên sứ nhắc nhở ta, kỳ thật sư phụ cùng sư phụ là một cái ý tứ, thậm chí sư phụ xuất hiện so sư phụ sớm hơn, sư phụ là chiến quốc lúc xuất hiện, sư phụ là đường triều lúc xuất hiện. Ta tương đối thiên vị dùng sư phụ, bởi vì nó là một cái trung tính tử. Ta cảm giác nhẹ nhàng, tựa hồ cuối tuần cũng có thể xong cảng, ta chuẩn bị ngày hôm nay thử nhìn một chút, buổi tối hôm nay cũng có đổi mới, vẫn là 10 giờ khoảng 11 giờ, ngủ sớm tiểu thiên sứ sáng mai lại nhìn đi. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 60.1, Táng Long Ngai. Theo Diêu Thiện một kích đem Bạch Châu Nhi triệt để đánh ngã, La Minh, Lý Uy bên kia tranh đấu cũng tiến vào hồi cuối, ngay tại Diêu Thiện, Kim Tú Nhi xuất thủ về sau, hai người cũng cùng hai gã khác nam tu quần đấu, La Minh đối mặt nam tử mặc áo vàng, Lý Uy cùng nam tử áo đen độc thủ. Ba người này đều là Ma môn 10 tông nội môn trúc cơ đệ tử, thậm chí còn là tu vi không kém đệ tử tinh anh, ba người tại Táng Long Nhai chờ đợi có một đoạn thời gian rất dài, cơ hội là ngày càng ngạo nghễ, nếu như hôm nay bọn họ không phải gặp được Diêu Thiện cùng La Minh, đổi thành những khác vô cực tông đệ tử, bọn họ nói không chừng sớm đã thủ. Đáng tiếc bọn họ hết lần này tới lần khác gặp gỡ hai cái chân truyền quân dự bị, chớ nói bọn họ chỉ là trúc cơ tu sĩ, cho dù là kém một bước liền kết đan ngọc dịch kỳ tu sĩ, đều chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. La Minh cùng nam tử mặc áo vàng đánh nhau lúc, ngay từ đầu trên người hắn còn có huyết quang, về sau huyết quang liền biến mất, nhưng người trống rỗng cao lớn rất nhiều, bất quá thân hình thật không có giống bình thường luyện thể tu sĩ như vậy biến hình, chỉ là cao lớn, cơ bắp biến càng chặt hơn thực mà thôi. Hắn lần này đối địch vô dụng kiếm, mà là tay không tấc sắt ứng đối nam tử mặc áo vàng đủ loại phản kích, hắn mỗi một quyền hình như có ngàn quân lực, một đôi nắm đấm lại cứng rắn vô cùng, có thể so thượng phẩm pháp khí, đánh cho nam tử mặc áo vàng cơ bản không có sức hoàn thủ. Tại Diêu Thiện đem Bạch Châu Nhi xương sống lưng đánh nát đồng thời, hắn cũng một quyền đem nam tử mặc áo vàng nửa người đều đập nát. Nam tử mặc áo vàng kêu thảm một tiếng, trên thân quang mang ẩn hiện, như muốn phát động pháp thuật gì, La Minh không chậm trễ chút nào tái xuất một quyền, đánh nát đan điền của hắn. Đan điền một hủy, mặc hắn nghĩ phát động pháp thuật gì đều không được. Cùng Diêu Thiện, La Minh lấy yếu thắng mạnh so sánh, Lý Uy cùng nam tử áo đen tranh đấu liền kịch liệt nhiều, Lý Uy chỉ là phổ thông đệ tử, dù là hắn ở ngoại môn bên trong cũng coi như thực lực không tệ tồn tại, cũng sẽ không giống Diêu Thiện, La Minh như thế, nghiền ép giống như ứng đối trúc cơ tu sĩ. Hắn ứng phó đến cố hết sức, như không phải hắn trôi phi kiếm là một thanh đã sinh ra linh tính thượng phẩm pháp khí, hắn sớm suy tàn. Kim Tú Nhi ngay từ đầu còn giúp Diêu Thiện đối phó Bạch Châu Nhi, về sau gặp Diêu Thiện không cần mình hỗ trợ, nàng liền đi bang Lý Uy. Nói thực lực nàng xa kém xa nam tử áo đen cùng Lý Uy, có thể nàng một thân cổ thuật xuất quỷ nhập thần, nàng tự biết mình không cách nào ngạnh kháng trúc cơ tu sĩ, liền đổi thành đánh lén, tìm tới cơ hội liền trốn ở Lý Uy sau lưng dùng tam âm phi xoa đập nam tử áo đen, còn thỉnh thoảng ném một viên trùng lôi châu nổ hắn. Nam tử mặc áo đen kia thực lực cũng không yếu, bằng không thì cũng sẽ không làm Bạch Châu Nhi, nam tử mặc áo vàng đồng bạn, nếu như hôm nay không có gặp gỡ Diêu Thiện, La Minh, dù là Lý Uy cùng Kim Tú Nhi trên thân bảng thân độ vật lại nhiều, hắn mài cũng có thể mài chết bọn họ. Nhưng bây giờ hắn thấy mình hai người đồng bạn đều bị đánh cho tàn phế, hắn nơi nào còn có tâm tư cùng Lý Uy, Kim Tú Nhi chiến đấu, hắn đột nhiên chợt quát một tiếng, toàn thân khói đen đại mạo, Lý Uy, Kim Tú Nhi lập tức đối với hắn ra tăng công kích, nam tử áo đen nhưng không có công kích bọn họ, mà là thân thể cùng khói đen đồng hóa, hắn quay người chạy. Kim Tú Nhi ngây ngẩn cả người, chạy. Lý Uy ngược lại là phản ứng nhanh, lái kiếm quang nghị muốn đuổi kịp, thay vào đó khói đen tứ tán, căn bản không biết nam tử mặc áo đen kia hướng cái hướng kia trốn. Lúc này trước mắt mọi người hiện lên một đạo huyết quang, một tiếng hét thảm về sau, La Minh từ trong khói đen đi ra, trong tay còn cầm đan điền bị đánh nát nam tử áo đen. Lý Uy nhìn xem La Minh huyết quang, thần sắc hơi động, hắn chắp tay hướng La Minh nói lời cảm tạ, đa tạ La sư đệ xuất thủ tương trợ. La Minh hắn đem trong tay nam tử áo đen vứt trên mặt đất, như không phải sư huynh đã làm hắn bị thương nặng, ta bắt hắn cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Lý Uy cười nói, sư đệ cất nhắc ta. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, hắn cũng không phải hai cái này tiểu biến thái, nhiều lắm là có thể bảo chứng mình tại trúc cơ tu sĩ công kích đến toàn thân mà chạy, lấy ở đâu bản sự trọng thương trúc cơ tu sĩ. Hắn cúi đầu nhìn xem đang dùng ánh mắt toán độc nhìn lấy mình nam tử áo đen, vị này chính là Luân Hồi đạo sư huynh a. Không ngờ rằng chúng ta vận khí tốt như vậy, mới vừa vào Táng Long Nhai liền gặp được nhiều như vậy đồng minh sư huynh tỷ. Dương Hoàng Điện, Liên Hoa Cung, Luân Hồi Đạo đều là cùng vô cực tông nổi danh ma môn 10 tông, cái này ba phái công pháp đều có đặc sắc, có thể khiến người ta một chút liền có thể nhìn ra. Lý Uy cùng La Minh lục soát hai người nam tu thân thể, Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi lục soát Bạch Châu Nhi túi trữ vật. Bạch Châu Nhi điềm đạm đáng yêu nhìn qua Diêu Thiện nói, hảo sư muội, tỷ tỷ ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài, ngài tạm tha ta lần này a. Cùng là ma môn đệ tử, ai còn không biết ai nội tình. Bạch Châu Nhi tự biết mình lần kiếp số này khó thoát, nhưng vẫn là nghĩ thử cầu khẩn một lần, ai cũng muốn sống. Diêu Thiền hỏi, các ngươi tại sao muốn phục kích chúng ta? Bạch Châu Nhi cười khổ mà nói, chúng ta là tham tiền tâm hồn. Vô Cực Tông thanh thế thật lớn đem nhiều đệ tử như vậy đưa tới, trừ số ít xâm nhập Táng Long Nhai trung tâm người bên ngoài, ai không biết việc này. Tất cả mọi người mười phần tâm động, Vô Cực Tông loại này đại tông môn, cho dù là bình thường nhất ngoại môn đệ tử, thân gia đều so bình thường tán tu phải mạnh hơn. Bạch Châu Nhi đến Táng Long Nhai đều có một năm, trừ cùng hai cái nhân tình tu luyện bên ngoài, cũng liền để Lục Quái đi ra ngoài tìm kiếm ăn cướp đối tượng. Ba người đều là đại phái nội môn đệ tử, thực lực cường hãn, tăng thêm Lục Quái ở bên phụ tá, một năm này bọn họ chưa hề thất thủ qua. Ba người sinh tính cẩn thận, thủ đoạn tàn nhẫn, bị bọn họ chọn chúng người liền thi cốt cũng bị mất, tự nhiên cũng không có người phát hiện Lục Quái phía sau màn nhiều ba cái chỗ dựa. Bạch Châu Nhi cơ hồ là khóc ròng ròng nói, ta biết sai rồi, hai vị sư muội tha ta lần này đi. Diêu Thiền nghe Bạch Châu Nhi nói, bọn họ chỉ là thấy tiền sáng mắt, khẽ vớt cằm nói, thì ra là thế, sư tỷ yên tâm đi thôi. Nàng phía trước một câu, mới khiến cho Bạch Châu Nhi vừa mới thở phào, một câu tiếp theo lời nói bỗng dưng làm cho nàng mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, có thể nàng rốt cuộc nói không nên lời những lời khác, bởi vì nàng cổ bị Diêu Thiền dứt khoát bẻ gãy. Diêu Thiền choáng váng mới có thể lưu hậu hoạn, không giết Bạch Châu Nhi, chờ lấy nàng ngày sau tìm mình báo thù sao? Kiếp trước không làm hại nhân mạng là bởi vì có hoàn thiện pháp luật hệ thống, nơi này pháp luật chính là nắm đấm, nắm tay người nào lớn người đó là chân lý. Chương 60.2, Táng Long Ngai. Kiếp trước cũng không phải người nào đều tay trói gà không chặt, cũng có tập võ đánh nhau người. Không đề cập tới những cái kia không coi là gì, chí ít bên ngoài mọi người vẫn là giảng đạo nghĩa. Có thể ở cái thế giới này, cho dù là cái gọi là huyền môn, cũng nhiều lắm là không phải lạm sát kẻ vô tội. Bạch Châu Nhi chủng ma này cửa đệ tử càng là, trả thù tâm cực nặng. Mình cũng không phải sư phụ, không chạm thảo trừ căn, nói không chừng ngày nào liền bị nàng âm chết rồi. Nàng còn nghĩ phi thăng, đi xem một chút bên ngoài rộng lớn hơn thế giới, nàng dù sao cũng không muốn chết. La Minh cùng Lý Uy cũng gọn gàng mà đem hai người khắc giết, Lý Uy đem 9 bộ thi thể đều chất thành một đống, đổ một bình hóa thi nước tại trên thi thể, rất nhanh 9 bộ thi thể liền hóa thành một đại đoàn đống huyết, bị mặt đất nhanh chóng hấp thu. Bốn người hành động nhanh chóng rút lui, vừa rồi đánh nhau ngưng tụ không ít huyết khí, nơi này tà ma nhóm chỉ sợ cũng muốn tới. Bốn người một đường đi nhanh, nhìn thấy phía trước có sơn động, Lý Uy nói, chúng ta ngày hôm nay ngay ở chỗ này ngủ lại đi. Ba người khác không có ý kiến, hiện tại thời gian còn sớm, có thể liên tục trải qua hai trận đánh nhau, tất cả mọi người tạm thời không muốn động. Táng Long Nhai âm khí âm u, trong sơn động âm khí càng đậm, cũng thua thiệt bốn người đều tu luyện Thái Âm Thải Dược Quyết, bằng không thì loại hoàn cảnh này ở lâu, thân thể đều sẽ xảy ra vấn đề. Hai người nam tu bên trong động bố trí trận pháp, Kim Tú Nhi nhóm lửa, Diêu Thiện bên trong động ném đi hai tấm Tam Dương phủ, đem trong sơn động âm tà chi khí khu trừ. Đơn giản thu thập xong động phủ, bốn người vây quanh ở trước đống lửa bắt đầu xem xét lần này chiến lợi phẩm. Khiến bọn hắn rất ngạc nhiên chính là Lục Quái trong túi chứa vật thế mà không có nhiều tài vật, chỉ có một ít linh thạch đang dược, 6 người linh thạch cộng lại cũng mới 10.000 hạ phẩm linh thạch. Đám người suy đoán 6 người này hẳn là có khác hang ổ, loại này nhiều năm lão phỉ đều là thọ không có ba hang, trên thân cũng không có khả năng mang lên tất cả tài vật, bằng không thì ngày nào lật xe, không phải tiện nghi người khác sao? Ngược lại là Bạch Châu Nhi ba người thân gia không phỉ. Ba người hiển nhiên cũng là nghe trưởng bối căn dặn, trên thân tràn đầy tu luyện dùng linh thạch. Ba người này bởi vì công pháp khác biệt, trên thân linh thạch thuộc tính cũng khác biệt, Bạch Châu Nhi trên thân là thường thấy nhất không thuộc tính linh thạch, Luân Hồi Đạo tu sĩ trên thân là âm linh thạch, nhất làm cho Diêu Thiện vui mừng chính là Dương Hoàng Điện tu sĩ trên thân thế mà mang theo mấy chục vạn Nhật Diệu Thạch. Nhật Diệu Thạch là một loại dương thuộc tính linh thạch, tu hành giới linh thạch có rất nhiều loại, không thuộc tính linh thạch thường thấy nhất, ít nhất chính là dương thuộc tính linh thạch, so âm linh thạch cùng thuộc tính ngũ hành còn ít, Diêu Thiện tới tu hành giới lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy dương thuộc tính linh thạch. Nàng nghiêng đầu hỏi Lý Uy, Lý Sư Minh, Dương Hoàng Điện tu sĩ đều tu luyện dương thuộc tính công pháp sao? Lý Uy nói, đúng. Bọn họ bái nhật tu luyện, thường xuyên đem chính mình so sánh mặt trời, đi ra ngoài cũng yêu đem mình cách ăn mặc kim quang chói mắt. Hắn đem trang nhật diệu thạch túi chứa vật giao cho Diêu Thiện, La Minh, dương thuộc tính linh thạch hiếm thấy, chúng ta cũng không có tác dụng gì, La sư đệ, Diêu sư muội, các ngươi phân đi. Lý Uy cùng Kim Tú Nhi rất tự mình hiểu lấy, bọn họ ngày sau liền dựa vào La Minh, Diêu Thiện che chở, lần này đối địch cũng là hai người ra đại lực, bọn họ phân đại đầu là chuyện đương nhiên. La Minh dứt khoát đem túi chứa vật ném cho Diêu Thiện, ta không cần, ngươi cầm. Diêu Thiện cũng không khách khí, nàng là cần nhật diệu thạch, nàng cầm những này. Phía dưới đồ vật thiếu phân một chút tốt. Trừ linh thạch, ba trên thân người còn có không ít đan dược linh thực, loại này không rõ lai lịch đồ ăn, bọn họ đương nhiên sẽ không vào miệng, nhưng ném đi cũng có thể tiếc, đều để Diêu Thiện, Kim Tú Nhi chia đều, cho các nàng nuôi cổ trùng ăn. Bạch Châu Nhi trong túi trữ vật còn có rất nhiều hạt sen, bên trong sinh cơ rạt rào, hiển nhiên đều là sống hạt giống. La Minh đem những này hạt sen đều đưa cho Diêu Thiện, đây đều là dị trùng hạt sen, ngươi có thể đem bọn nó đều trồng lên. Diêu Thiện nghĩ mỗi người phân một phần, nhưng tất cả mọi người không muốn, linh thực đáng tiền là năm không phải hạt giống. Bọn họ không giống Diêu Thiện tu luyện đất một thanh long kinh, lại không có tùy thân động phủ, linh chủng đối bọn hắn tới nói chính là gân gà. Trừ cái đó ra, bọn họ còn lật ra mấy bản đạo pháp, đạo thuật, ba phái tâm pháp là chớ vọng tưởng, đều là nhà khác đạo thuật, trong đó một bản để Diêu Thiện nhất là nhìn quen mắt, chính là nàng trước đó tu luyện âm lôi dương hòa pháp, nhưng không phải nguyên bản mà là song tu bản. Diêu Thiện, La Minh mặt có chút phím hồng, may mắn tất cả mọi người trong sân động cũng thấy không rõ hắn đỏ mặt bộ dáng. Lý Uy cũng có chút không được tự nhiên. Hắn cũng đoán ra vì sao ba cái môn phái khác nhau tu sĩ có thể ở chung hòa thuận, đoán chừng ba người này là ở đây tu luyện bản này công pháp tôi luyện thân thể. Chỉ có Kim Tú Nhi không biết công pháp này lai lịch, gặp quyển công pháp này ba người túi chứa vật đều có, nàng tò mò hỏi, quyển công pháp này rất lợi hại phải không? Vì cái gì ba người bọn họ đều có? Lý Uy nói, cái này vốn không phải cái gì tốt công pháp, mà lại bị xuyên tạc qua, Kim sư muội đừng tu luyện, chờ trở về tông môn có nguyên bản công pháp, nguyên bản lợi hại hơn. Kim Tú Nhi nghe vậy cũng không tốt kỳ, nàng cũng không đốc, tự nhiên có thể cảm giác được ba người không được tự nhiên, nàng đoán chừng công pháp này không phải đứng đắn gì mà hàng. Bất quá về sau Diêu Thiện lại lật đến một bản Bạch Châu Nhi công pháp, thứ này lại có thể là một bản luyện thi pháp môn, nhưng bình thường luyện thi pháp môn đều là luyện chế thi thể, mà này quyển đem người sống luyện thành thi thể. Diêu Thiện đại khái mở ra, phát hiện Bạch Châu Nhi ở phía sau phụ trang viết nghiên cứu của mình tâm đắc. Nàng đọc nhanh như gió qua một lần, cảm khái đem sách đưa cho Kim Tú Nhi nói, Dương Hoàng Điện, Luân Hồi Đạo hai vị kia cũng thua thiệt gặp gỡ chúng ta, còn có thể cho bọn hắn một cái chết tử tế, bằng không hai vị này hãy cùng lục quái cùng một chỗ, thành Bạch Châu Nhi hoạt thi khôi lỗi. Tác giả có lời muốn nói, lại giải thích một chút văn bên trong đẳng cấp phân chia, tu luyện hết thể có luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo bốn cái giai đoạn, nữ chính bọn họ hiện tại cũng tại giai đoạn thứ nhất luyện tinh hóa khí, cho nên ta có đôi khi tên gọi tắt luyện khí kỳ, giai đoạn này có tàng tinh, giữa nguyên, thải khí, thông khiếu, trúc cơ, ngọc dịch sáu cái tiểu cảnh giới, nữ chính cùng đồng bạn trước mắt đều là thông khiếu kỳ. Giải thích cặn kẽ tại chương 06. Sáng mai đổi mới có lẽ còn là 9 giờ, 10 giờ, nếu là trì hoãn ta sẽ ở văn hạ nhắn lại, mọi người ngủ ngon no. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 61.1, Táng Long Ngai. Kim Tú Nhi tiếp nhận xem xét, phát hiện này quyển luyện thi pháp môn, vừa mừng vừa sợ nói, quá tốt rồi. Chúng ta côn trùng có thể thăng cấp. Nàng nói chính là kim cổ nương cho Diêu Thiện con kia thi trùng, những cái kia đều là kim gia lịch đại trưởng lão bản mệnh cổ trùng, trưởng lão rơi xuống về sau, cổ trùng cũng đã chết. Kim gia dùng bí pháp đem cổ trùng luyện chế thành cương thi, những này cổ trùng đều bảo trì khi còn sống thực lực, chỉ là không cách nào đẻ trứng, không cách nào tiếp tục tiến đến giai. Kim gia tiểu bối cơ hồ mỗi người đều có một con dạng này thi trùng phòng thân, Kim Tú Nhi cùng Diêu Thiện đến thi trùng là thực lực mạnh nhất, khi còn sống thực lực liền tiếp cận trúc cơ đại viên mãn, luyện thành cương thi hậu thân thể càng là cứng rắn vô cùng, đều so ra mà vượt trung phẩm pháp khí. Cũng là Kim Tú Nhi bái nhập vô cực tông, tu luyện tông môn đạo thuật, bằng không thì trên người nàng mạnh nhất pháp khí khả năng chính là cái này thi trùng. Nàng cũng nghĩ qua để nhà mình thi trùng tiến giai, làm sao bọn họ không có luyện thi pháp môn, bây giờ thấy một bản luyện thi pháp, Kim Tú Nhi so với ai khác đều kích động. Diêu Thiện nhắc nhở nàng nói, đây là dùng người sống tế luyện, các nàng côn trùng là chết. Kim Tú Nhi khoát tay, mặc kệ người sống, người chết, luyện thành cương thi khẳng định chết rồi, chúng ta chỉ cần đằng sau tiến giai pháp môn là đủ. Lý Huy nghe được buồn cười, không đề cập tới hoạt thi vẫn là chết thi, cuối cùng chỉ là một bộ cương thi, coi như luyện thành hạn bạc cũng ngăn không được một đoàn thái dương chân hỏa, Kim Tú Nhi cần gì tại nơi này hao tâm tổn trí. Kim Tú Nhi, Diêu Thiện không có lên tiếng âm thanh, hai người đồng thời thầm nghĩ, hắn cái này lời nói thật giống như có người có thể ngăn cản thái dương chân hỏa, liền xem như Dương Thần đại năng cũng ngăn không được thái dương chân hỏa. Lý Huy nói xong cũng cảm thấy mình nói có chút không đúng, hắn nhìn xem La Minh cười nói, các ngươi muốn luyện thi cùng nó dùng cái này bên trong bất nhập lưu biện pháp, còn không bằng tìm là sư đệ. Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi đồng thời khẽ giật mình, Diêu Thiện nghi hoặc mà hỏi La Minh, ngươi cũng sẽ luyện thi? Hắn làm sao cho tới bây giờ chưa nói qua? La Minh ngâng lông mày ngắm Lý Huy một chút, Lý Huy lập tức xin khoan dung nói, ta cũng là trước đó nhìn thấy La sư đệ thân pháp mới đoán được. Hắn mặt mũi tràn đầy kính nể nhìn qua La Minh, không ngờ rằng La sư đệ thế mà tu luyện huyết hà chân kinh. Hắn đối với La Minh giơ ngón tay cái lên, La sư đệ, ngươi là thiết huyết chân hán tử. Hắn là nằm mơ cũng không dám nghĩ mình sẽ đi tu luyện huyết hà chân kinh. La Minh, Diêu Thiện, Kim Tú Nhi, huyết hà chân kinh. Diêu Thiện tò mò hỏi La Minh, đây cũng là tông môn chân truyền công pháp sao? Công pháp này rất khó tu sao? Vì cái gì Lý Huy là cái này thái độ? La Minh khẽ bước cằm, đúng vậy, là chúng ta huyết hà mạch chân truyền công pháp. Lúc trước hắn cũng không phải cố ý giấu giếm, mà là một mực không có tu luyện thành, cho nên mới không có nói cho bất luận kẻ nào. Kim Tú Nhi nghiêng đầu hỏi, La sư huynh hiện tại là tông môn chân truyền đệ tử sao? La Minh lắc đầu, không phải, ta chỉ là chân truyền chuẩn bị tuyển, muốn thông qua trùng khảo nghiệm mới có thể làm chân truyền đệ tử. Kim Tú Nhi truy vấn, có cái gì khảo nghiệm? Thiện Thiện cũng là chân truyền chuẩn bị tuyển a. Khảo nghiệm có sao? Kim Tú Nhi biết Thiện Thiện cũng là chân truyền chuẩn bị tuyển, không phải thật sự truyền lại học được chân truyền tâm pháp, nếu như không thông qua chân truyền khảo nghiệm, hạ chẳng có thể nghĩ. Kim Tú Nhi một mực thay Diêu Thiện lo lắng, nghe nói La Minh cũng là chân truyền chuẩn bị tuyển, nàng lập tức đề phòng lên hắn đến, hắn sau này sẽ không theo Thiện Thiện cùng trận tranh đâu a. La Minh cỡ nào mất cảm, một chút cảm thấy Kim Tú Nhi địch ý, hắn đối với Kim Tú Nhi địch ý ngược lại không có gì phản cảm, nàng dạng này cũng không uổng phí Diêu Thiện thực tình xem nàng như bạn bè. Hắn giải thích nói, chân truyền chuẩn bị tuyển ở giữa không có tranh đấu, khảo nghiệm của chúng ta đều ở bên ngoài. Hắn lời này đương nhiên là đúng. Diêu Thiện nói, chân truyền chuẩn bị tuyển đãi ngộ cùng chân truyền đệ tử là giống nhau, vô cực tông cao tầng đầu góc lại không có xấu, đương nhiên sẽ không để nhà mình bỏ ra lớn đại giới bồi dưỡng đệ tử tự giết lẫn nhau, chân truyền chuẩn bị tuyển nhất định phải tại 50 tuổi trước đó kết đan. La Minh trước tiên nói cái thứ nhất trọng yếu nhất điều kiện, sau đó còn phải hoàn thành 3 kiện tông môn nhiệm vụ, mỗi cái chân truyền chuẩn bị tuyển nhiệm vụ cũng khác nhau, những nhiệm vụ này sư đoàn trưởng không thể hỗ trợ, nhưng là cùng là chuẩn bị tuyển có thể tương hỗ hợp tác. La Minh cảm thấy điều kiện thứ nhất Diêu Thiện tuyệt đối có thể hoàn thành, nàng nếu không phải giấu rốt, khả năng hiện tại liền trúc cơ. 50 tuổi kết đan tuyệt đối với không là vấn đề, chủ yếu là phải hoàn thành tông môn nhiệm vụ. La Minh nghĩ kỹ hai người đến lúc đó cùng một chỗ hợp tác. Diêu Thiện gật gật đầu, tốt. Nàng nhớ tới Lý Huy lời vừa rồi, huyết hà chân kinh sẽ còn dạy luyện thi sao? Luyện thi không phải bất nhập lưu phương pháp tu luyện sao? Làm sao tông môn chân truyền tâm pháp sẽ học luyện thi? Huyết hà kinh trên có huyết thi khôi lỗi luyện chế pháp. La Minh không nói thêm việc tu luyện của chính mình tâm pháp, ngươi đem ngươi trùng thi cho ta. Diêu Thiện đem luyện hóa trùng thi đưa cho La Minh. Kim cổ nương cho nàng trùng thi là một đôi hai cánh kim tằm cổ mẫu, thân thể cứng rắn như sắt, một đôi mắt kép cũng là mở to, nếu không phải nó không núp đích, nó nhìn cùng sống trùng giống nhau như lúc. La Minh đầu ngón tay phất qua trùng thi mi tâm, tất cả mọi người nhìn thấy một tia huyết sắc chân khí từ đầu ngón tay hắn toát ra trong nháy mắt không có vào trùng thi. Trùng thi hấp thu cái này sợi chân khí màu đỏ ngòm về sau, liền phảng phất khởi tự hồi sinh, tuy nói bề ngoài hoàn toàn không có thay đổi, có thể Diêu Thiện không khỏi cảm giác được nó tựa hồ nhiều một tia sinh khí. Lý Uy khiếp sợ nhìn qua La Minh cử động, "La sư đệ, ngươi huyết hà chân kinh đã tầng thứ hai." Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi không hiểu, tự nhiên không biết La Minh cho trùng thi chân khí màu đỏ ngòm chỗ chân quý, đây là tu la trong huyết hà để luyện ra huyết sát tinh khí. Cái này sợi tinh khí là cực phẩm ngoại thương thuốc, bất kỳ cái gì ngoại thương, chỉ phải không ngừng khí, được cái này sợi tinh khí đều có thể khôi phục, là trọng thương mất máu người lựa chọn hàng đầu. Hắn sau khi hết khiếp sợ, lập tức cười như không cười nhìn La Minh một chút, tiểu tử này là có ý khác à? Huyết sát tinh huyết thu thập không dễ, dù là tu luyện huyết hà chân kinh người đều không nỡ dùng linh tinh, đây là áp đáy hòm bảo mệnh thuốc, có cái này sợi tinh khí, Diêu Thiện trùng thi chỉ dựa vào tinh huyết liền có thể tiến đến giai, hắn đây là bỏ hết cả tiền vốn hống nữ hải tử. La Minh không thèm để ý Lý Uy, cùng Lý Uy ở chung lâu liền phát hiện, người này tự mình cùng người quen tại cùng một chỗ thời điểm lời nói quá nhiều, La Minh từ trước đến nay kiệm lời, cũng không thế nào yêu cùng người nói chuyện, hắn đối với Kim Tú Nhi nói, ngươi trùng thi cũng lấy ra đi. Đã ở trước mặt nàng làm, hắn liền sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, miễn cho làm cho nàng đối với Diêu Thiện có ngăn cách. Kim Tú Nhi liền vội vàng lắc đầu, không cần. Nhìn Lý sư huynh biểu lộ liền biết kia sợi chân khí không phải bình thường bà bối, Thiện Thiện cùng hắn cùng là chân truyền, hắn cho Thiện Thiện luyện thi là hai người sự tình, nàng có thể đổi không dậy nổi ân tình này, La sư huynh, ngươi dạy ta làm sao luyện chế liền tốt. Diêu Thiện cũng có chút lo lắng hỏi, ngươi kia sợi chân khí rất chân quý a, cho ta thật không quan hệ sao? La Minh nghe nàng quan tâm, thần sắc hòa hoãn nói, không sao, ngươi đừng nghe Lý sư huynh nói bậy, hắn cố ý đùa ngươi. Bất quá hắn cũng không có lại để cho Kim Tú Nhi đem trùng thi lấy ra, mà là đem huyết thi luyện chế pháp dạy cho Kim Tú Nhi. Chương 61.2, Táng Long Ngai, đây vốn chính là huyết hà một mạch ngoại môn tâm pháp, phàm là vô cực tông đệ tử đều có thể tu luyện, chỉ là Diêu Thiện cái này một nhóm bị mọi người ngầm thừa nhận đều là trưởng môn mạch đệ tử, huyết hà mạch cũng lười trên người bọn hắn tốn tâm tư, Kim Tú Nhi mới không biết có môn công pháp này. La Minh là bởi vì cha mẹ đều là huyết hà mạch đệ tử, hắn cũng sớm tại 3 năm trước đây liền bắt đầu tu luyện huyết hà chân kinh, mới bị huyết hà mạch tiếp nhận. Hắn cũng không tính phản bội trưởng môn mạch, dựa theo tông môn lệ thưởng, hắn cũng hẳn là nhập huyết hà mạch. Lý Uy mặt dạn mày dày đụng lên đến, "La sư đệ, huyết sát tinh khí là bảo bối của ta. Nhà bọn hắn cùng huyết hà mạch kia đám người điên không quen, không ai có thể đổi ra huyết sát tinh khí, nếu là La Minh nguyện ý đổi huyết sát tinh khí không thể tốt hơn." La Minh khẽ miệng giật một cái, ném ra hai con hộp ngọc cho Lý Uy, Lý Uy hài lòng đem một con ngọc hộp nhét vào trong tay áo, một con đưa cho Kim Tú Nhi, "Kim sư muội, đây là La sư đệ bảo bối, ngươi ngàn vạn muốn thu tốt." Kim Tú Nhi hỏi, "Đây là cái gì?" Lý Uy cười dẫn Kim Tú Nhi đi mình dựng tốt lều vải, "Chúng ta đi bên trong nói." Hắn lúc gần đi vẫn không quên cho La Minh một cái ánh mắt, biểu thị mình tức thời đem người mang đi. Lý Uy cử động lần này cũng là cố ý lấy lòng La Minh, hắn tại biết La Minh tu luyện huyết hà chân kinh về sau, liền đối với hắn đổi thái độ, về sau biết hắn tu luyện tới tầng thứ 2 về sau, càng xác định vị này chính là ngon nhân, hắn tương lai tuyệt đối có thể trở thành chân truyền. Huyết hà chân kinh vô cực tông nhất khó tâm pháp tu luyện, có 102, thậm chí tại toàn bộ tu chân đại thế giới, bộ tâm pháp này đều không phải người bình thường có thể tu luyện đều không ngoại lệ đều là tâm trí cực kỳ kiên định ngon nhân. Huyết hà kinh tu luyện cửa thứ nhất chính là muốn người tu luyện đem ý thức thanh tỉnh mình toàn thân ra đều lột bỏ đến, trên thân 365 cái khiếu huyệt đều đâm bên trên tự chế máu châm, tại huyết hà bên trong tôi thể 9981 ngày mới có thể vào cửa. Ngày sau liền muốn không giây phút nào tiếp nhận kim châm đâm thân chi đau, cái này bên trong đau đớn không chỉ ở, càng tại thần hồn phía trên, thẳng đến tu luyện tới cửa thứ hai cái này bên trong thống khổ mới có thể kết thúc. Dạng này tu luyện Lý Uy nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn nhập môn quan đều qua không được. Dùng nhà hắn lao tổ tới nói, huyết hà mạch, minh hà mạch người đều là tiên điên. La Minh 3 năm trước đây liền bắt đầu tu luyện huyết hà kinh. Hiển nhiên hắn 10 tuổi liền có thể tự mình lột mình ra, tại Diêm La động kia 3 năm hắn mỗi giờ mỗi khắc thừa nhận vạn châm xuyên tim thống khổ. Mình kia 3 năm cũng đã gặp La Minh mấy lần, đều không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Có thể ẩn nhẫn thành như vậy người, tương lai há lại vật trong ao. Cho dù La Minh tư chất không tốt, Lý Uy cũng kết luận hắn tương lai tuyệt đối là chân truyền đệ tử. Tư chất đối với tu sĩ tới nói rất trọng yếu, nhưng cũng không phải điều kiện tất yếu, nội tính, tính tình có khi so tư chất quan trọng hơn. La Minh, hắn lúc trước vì cái gì cảm thấy Lý Uy người này lao thành ổ trọng? Diêu Thiển thì ngờ vực nhìn qua một mặt không có hảo ý Lý Uy. Hắn nghĩ đối với Tú Nhi làm cái gì? La Minh chậm rãi nói, Kim Tú Nhi tư chất không tệ, Lý Uy khả năng muốn lấy nàng làm vợ. Diêu Thiển đột nhiên xoay người nhìn qua La Minh, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, Lý sư huynh thích Tú Nhi? Bọn họ khi nào thì bắt đầu? La Minh im lặng một hồi nói, tông môn tư chất tốt nữ tu rất quý hiếm, Lý sư huynh tư chất bình thường. Hắn là con cháu thế gia, tương lai là khẳng định phải thành thân sinh con, cùng hắn cùng địa vị thế gia nữ hoặc là cao gả, hoặc là kén rể tư chất tốt tán tu, là chướng mắt Lý Uy. Kim Tú Nhi tư chất tốt, bản thân lại là không nơi nương tựa tán tu, là Lý Uy lựa chọn tốt nhất, cho nên Lý Uy ngay từ đầu liền coi trọng Kim Tú Nhi, cái này bên trong không quan hệ yêu thích, chỉ là một bên trong tuyển chọn. Diêu Thiện, La Minh thật sâu nhìn qua nàng, chỉ cần chúng ta làm chân truyền đệ tử, liền không ai sẽ đối với chúng ta như vậy. Diêu Thiện khẽ bước cằm, nàng cùng Tú Nhi là bạn bè, nhưng nàng sẽ không can thiệp Tú Nhi lựa chọn, La Minh có thể nhìn ra được sự tình, Tú Nhi hẳn là cũng có thể nhìn ra, đã nàng không phản đối Lý Uy thân cận, nghĩ đến cũng là nguyện ý yêu đương chỉ cần tình cảm là được rồi, hôn nhân thì cần muốn cân nhắc càng nhiều. Diêu Thiện may mắn mình có thiên diễn địa, để mình có thể không cố kỵ gì tu luyện, không cần cân nhắc cái này bên trong sự tình. La Minh nhìn xem bị Diêu Thiện đặt ở lòng bàn tay trùng thi, hắn lại lấy ra mấy cái hộp ngọc, đây là huyết sát chi khí, ngươi cái này trùng thi ngày sau dựa vào huyết sát chi khí, tinh huyết liền có thể tiến lên giai, bất quá cảnh giới của nó vĩnh viễn muốn so ngươi thấp một cái tiểu cảnh giới. Diêu Thiện suy nghĩ hồi lâu, đều không nghĩ tới trên người mình có cái gì có thể cho La Minh đồ vật, trên người nàng có, La Minh đoán chừng đều có, nàng lúng túng nói, ta ngày mai sẽ giúp ngươi tìm Long Tu Thảo. La Minh thần sắc thản nhiên nói, không đợi, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Diêu Thiện gật gật đầu, từ linh thú đại bên trong ôm ra tiểu hắc, cầm một con nhỏ hổ lô cho nó mớm nước. Tiểu hắc gần nhất càng ngày càng yếu ớt, đừng nói ăn cơm, chính là uống nước đều muốn nàng đút, đoán chừng là mình từ nhỏ làm hư quan hệ, Diêu Thiện ngược lại là không quan trọng, Miêu Miêu có rất ít dính người, khó được nuôi chỉ dính người Miêu Miêu, là vận khí của nàng. La Minh mắt túi xuống nhìn xem con kia tiểu hắc miêu thật lâu, chậm vừa nói, ta có thể tăng lên nó thể chất. Diêu Thiện cười lắc đầu nói, không cần, tiểu hắc tiên tiên không đủ, coi như miễn cưỡng tăng lên, cũng nhiều lắm là chính là một cái bình thường bám miêu. Dạng này tốn hao quá không vạch được rồi, còn không bằng như bây giờ ăn ngon uống sướng nuôi, sống trên mấy trăm năm tốt bao nhiêu. Cơ Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn, bất quá vừa tu luyện huyết hà kinh tiểu tử cũng dám vọng tưởng nói đến thăng tứ chất. Cơ Lăng Tiêu duỗi ra móng vuốt nhỏ muốn phát con kia chết côn trùng, vốn chính là thi thể, còn dung nhập huyết sát chi tinh, nha đầu này cũng không chê bẩn. Diêu Thiện gặp vội vàng nắm chặt tiểu hắc móng vuốt nhỏ, ôn nhu thì thầm dạy bảo nó, bảo, cái này côn trùng không thể ăn, nó cũng là tiểu kim, về sau là người bạn bè. Tác giả có lời muốn nói, La Minh, tất cả mọi người nói tên của ta thổ, tất cả mọi người không hiểu, chỉ có đại lao mới gọi danh tự này, tỉ như Hàn Lập, Vương Lâm, Diệp Phạm, Trương Tiểu Phạm, La Phong. La Minh, tăng lên tư chất, liền có thể ra ngoài mình đi săn, không cần cả ngày ôm. Cơ Tiểu Hắc, cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay sinh hoạt không tốt. Là nam nhân liền muốn ăn bám. Linh hồn xuất khiếu về sau, ta bị đồ nhi ngâng ở trong lòng bàn tay. Bị ngung chiều ma môn đại lão. Canh thứ hai như cũ ở buổi tối đổi mới, thời gian vẫn là 10 giờ đến 11 giờ ở giữa. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 62, Tháng Long Ngai. Cơ Lăng Tiêu bưng tiểu ma mặt, hắn là sẽ ăn côn trùng người sao? Chớ nói chi là đây là một con thâu nhập huyết sắt tinh khí chết côn trùng. Vô Cực Tông thực lực mạnh nhất hai mạch chính là Minh Hà mạch cùng huyết hà mạch. Minh Hà mạch thiên địa âm dương kinh, đối với tu sĩ tư chất, nội tính, tâm tính yêu cầu đều phi thường cao, mà huyết hà mạch huyết hà chân kinh chỉ đối với tu sĩ tâm tính có yêu cầu, vô luận cái gì tư chất đều có thể tu luyện, khiến qua đi tư chất sẽ theo tu vi làm sâu sắc càng ngày càng tốt. Bởi vậy Minh Hà mạch từ trước đến nay xem thường huyết hà mạch, cho rằng bọn họ chỉ là một đám không có đầu óc ngu xuẩn. Bất quá cũng bởi vì huyết hà mạch đối với tư chất yêu cầu không cao, cho nên rất nhiều tự nhận tâm tính kiên định hạng người đều sẽ đầu nhập huyết hà mạch, đương nhiên phần lớn người liền cửa thứ nhất đều không chịu được. Ngược lại Minh Hà mạch, bởi vì đối với tư chất yêu cầu quá cao, đệ tử số lượng một mực thưa thớt. Cơ Lăng Tiêu liền cho tới bây giờ không coi trọng La Minh qua, chỉ cảm thấy tiểu tử này tư chất nát nhừ, nội tính cũng bình thường, duy nhất chỗ thích hợp chính là có thể chịu được cực khổ. Có thể nghĩ muốn tu luyện có thành tựu, ai không thể ăn đắng, chịu khổ lại không tính ưu điểm. Loại người này cũng chỉ có huyết hà mạch mới có thể thu. Cơ Lăng Tiêu cao lãnh nhìn qua Diêu Thiện, dùng ánh mắt ra hiệu nàng đem kia con côn trùng ném đi. Nàng thanh long hóa thân có chất vô hình, vô tung vô ảnh, đây mới là tìm hiểu tin tức mới là lựa chọn tốt nhất. Một con chết côn trùng tính là gì? Cho dù là bắt thiên ma luyện hóa đều so cái này côn trùng tốt. Làm sao Diêu Thiện trước mắt còn chưa tới cùng tiểu hắc tâm hữu linh tê tình trạng, lại nói đầu kia tơ mỏng có khi còn muốn thu nhập trong cơ thể mình ẩn dưỡng, Diêu Thiện làm sao có thể đem thu nhập trong cơ thể mình đồ vật thả đi ra bên ngoài tìm hiểu tin tức? Vạn nhất dính cái gì mấy thứ bẩn thỉu trở về làm sao bây giờ? Mà La Minh nghe được Diêu Thiện tối thiểu mềm nhũn hai độ thanh âm, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, bất quá hắn gần nhất cũng học thông minh, biết cái này tiểu báo miêu là Diêu Thiện tâm đầu nhục, nói ai cũng không thể nói nó, cho nên hắn thông minh lựa chọn trầm mặc. Diêu Thiện cùng La Minh cáo biệt về sau, ôm tiểu hắc cũng tiến lều trại, cái này lều vải là Lý Uy cung cấp, chính là hắn trước sớm tại đầm lầy dùng lều vải lớn, đầy đủ 4 người bọn họ một người mở gian. Nơi này cùng đầm lầy không giống, đầm lầy cơ hồ không có che đậy địa phương, nghĩ phải ẩn trốn nghỉ ngơi, chỉ có thể ở trên mặt đất đào hố, mà nơi này khắp nơi đều là sơn động, tuyển cái rộng lớn chút sơn động, dùng thạch đầu đem cửa động ngăn chặn, tái thiết đưa mấy cái trận pháp, ban đêm cơ bản không dùng người gác đêm. Diêu Thiện ngày hôm nay cho tiểu hắc ăn chính là cắt thành khối nhỏ thịt thái hạt lựu, tiểu hắc cũng dần dần trưởng thành, nên huấn luyện nhấm nuốt năng lực, đồng thời nàng còn lấy ra mấy khối quả khô cho nó làm ăn vặt. Những này quả khô là tu sĩ dùng thuật pháp làm ra. Muốn tu sĩ dùng tốc độ nhanh nhất bỏ đi linh quả bên trong trình độ, để linh quả có thể trường kỳ bảo tồn đồng thời còn không tổn thất linh khí. Loại biện pháp này Diêu Thiện cũng biết, thế nhưng là nàng không có thời gian làm, đây là Diêu gia đến Vô Cực Tông về sau, đại trưởng lão để cho người ta cho nàng làm. Liên là nghĩ đến nàng lâu dài bên ngoài lịch luyện, tinh thần căng cứng, ăn chút ăn vặt cũng có thể thư cởi xuống tinh thần áp lực. Loại này linh quả số lượng cũng không nhiều, Diêu Thiện liền ăn một cái nếm thử hương vị, còn lại đều lưu cho tiểu hạt ăn. Nàng bây giờ có thể biết những cái kia nuôi sủng vật người, tình nguyện mình trôi qua kém một chút, cũng phải cấp sủng vật nhất điều kiện tốt, nàng hiện tại cũng thế, món gì ăn ngon đều giữ lại cho tiểu hắc. Nàng dùng đũa mang khối thịt, một mặt uy nó ăn cơm, một mặt cùng nó thương lượng, nơi này hoàn cảnh không tốt, tỷ tỷ không nhất định có thể mỗi ngày cho ngươi ăn ăn được ăn, ta đem quả khô cùng tự linh đan đều đặt ở tùy thân trong động phủ, ngươi đói thì ăn có được hay không? Diêu Thiện có tùy thân động phủ về sau, liền đem tiểu hắc đặt ở tùy thân trong động phủ, nàng cho tiểu hắc trong động phủ chuyên môn bố trí một gian sủng vật phòng, bên trong giường nhỏ, không leo trèo cho mèo, cắt vệ sinh cho mèo, cho ăn khí chờ đầy đủ mọi thứ. Cái này đãi ngộ là tiểu kim còn kém rất rất xa, nó cho tới nay còn đợi tại linh thú đại bên trong. Đây cũng không phải là Diêu Thiện bất công, chủ yếu là mình tùy thân trong động phủ linh thực quá nhiều, muốn để tiểu kim đi, chỉ sợ đều không dùng đến một ngày thời gian, là có thể đem mình những cái kia linh thực đều ăn xong. Cơ Lăng Tiêu thận trọng gật đầu, hắn hiện tại ngẫu nhiên cũng nguyện ý cùng tiểu nha đầu lẫn nhau động, dù sao cỗ thân thể này sinh cơ còn muốn dựa vào nàng để duy trì. Diêu Thiển vui vẻ sờ lên tiểu hắc thuận hoạt da lông, thuận tiện thâu nhập một chút đất mộc chi khí cho tiểu hắc. Nàng kể từ khi biết mình thể chất về sau, liền thường xuyên cho tiểu hắc đưa vào tự mình tu luyện đất mộc chi khí, nàng hy vọng tận khả năng kéo dài tiểu hắc tuổi thọ. Sùng vật chủ nhân sợ sẽ nhất là sùng vật sống không quá chính mình. Nàng cũng không trông cậy vào tiểu hắc có thể vĩnh viễn bồi tiếp mình, chỉ hy vọng nó có thể tận khả năng trường thọ, bồi mình thời gian càng lâu càng tốt. Nàng cùng tiểu hắc chơi một hồi, liền bắt đầu tu luyện, nàng không có tu luyện nhật nguyệt trải qua, mà là trước tu luyện Thanh Long Kinh, nàng đến Táng Long Nhai sau thì có một cái cảm giác, nơi này là tu luyện Thanh Long Kinh nơi tốt, bởi vì nơi này ất mộc chi khí quá nồng nặc. Diêu Thiển đem thần thức bám vào tơ mỏng bên trên, trong đầu quan tưởng tổn nghị Thanh Long, thân thể của nàng cùng tơ mỏng tự động thổ nạp lên chúng quanh ất mộc chi khí. Nàng trước kia chỉ là nghe sư phụ nói, mình là hiếm thấy tu tiên thể chất, nàng bản thân cũng không quá nhiều cảm xúc, mà này lại tại Táng Long Nhai tu luyện, nàng mới cảm giác được một linh thể chỗ tốt. Nàng cơ hồ là không trở ngại chút nào đem tinh thuần đất mộc chi khí từ tạp nhạp linh khí bên trong tách rời, nhiếp nhập thể nội, trong đó không có chút nào tạp chất. Tơ mỏng là Diêu Thiển thần thức cùng đất mộc chi khí biến thành, nó thổ nạp linh khí tốc độ nhanh hơn Diêu Thiển nhiều. Diêu Thiển tu luyện lâu như vậy Thanh Long Kinh, rốt cục cảm nhận được thống khoái tu luyện cảm giác. Nguyên lai không phải Thanh Long Kinh tốc độ tu luyện chậm, cũng không phải mình ngộ tính không tốt, mà là Thanh Long Kinh một lần đổ thiết yếu cho tu luyện đất mộc chi khí quá nồng nặc, bình thường địa phương căn bản không thỏa mãn được. Nàng nhất định phải trồng thật tốt mình tùy thân động phủ, tranh thủ để động phủ mình bên trong tràn ngập đất mộc linh khí. Diêu Thiển thổ nạp đại lượng ất mộc chi khí đồng thời, cũng có từng tia từng sợi nàng không thể nhận ra cảm giác, cùng loại ất mộc chi khí, nhưng so ất mộc chi khí còn tinh khiết hơn linh khí từ trên người nàng tràn lan ra. Loại này linh khí chỉ có một linh thể tu sĩ mới có, nếu như tu sĩ có thể lĩnh ngộ mộc chi bản nguyên, loại này chính là bản nguyên tinh khí, nếu như không cách nào lĩnh ngộ, nó chính là cỏ cây tinh khí. Loại này tinh khí đối với phổ thông sinh linh tới nói, có kéo dài tuổi thọ, chữa trị ngoại thương công hiệu, đối với linh thực tới nói là tốt nhất chất dinh dưỡng, đây là cực tiểu số có thể tăng lên linh thực phẩm giai thiên tài địa bảo. Bất quá một linh thể quá hiếm thấy, mọi người đối với một linh thấy rõ biết cũng không đủ, cho dù thần thức cường đại như Cơ Lăng Tiêu đã phát giác những tinh khí này, hắn cũng không để ý, chỉ là rời đi thân thể, tận lực không cho cỗ thân thể này hấp thu những tinh khí này. Càng cao cấp hơn công pháp, đối với thiên địa cướp đoạt lại càng ít, rất nhiều tu sĩ đều cho rằng tu sĩ tiến giai lúc kiếp nạn là thiên đạo đối với những cái kia làm ác quá nhiều tu sĩ trừng phạt, nhưng kỳ thật rất nhiều xưa nay không làm ác giết người huyền môn tu sĩ kiếp số cũng rất mạnh, liền bởi vì bọn hắn lúc tu luyện chỉ biết cướp đoạt lại không biết phản hồi. Đối thiên đạo tới nói vạn vật chó rơm, thiên địa sinh linh ở giữa tranh đấu lẫn nhau, căn bản dẫn không đến kiếp số, chỉ có tu sĩ đối với thiên địa cân bằng tạo thành ảnh hưởng mới có thể dẫn tới kiếp số. Nhưng mà đại bộ phận tu sĩ lúc tu luyện chỉ biết cướp đoạt, không biết phản hồi, thậm chí có khi sẽ mổ gà lấy trứng, người như vậy không chết hay chết. Bọn họ chết rồi, bị bọn họ cướp đoạt linh khí tự nhiên lại trở về thiên địa. Bởi vậy tu hành giới đại bộ phận đỉnh cấp công pháp đều không phải một mực cướp đoạt thiên địa linh khí, hoặc là chính là như Thanh Long Kinh như vậy có phản hồi, hoặc là chính là giống Âm Dương Kinh loại này, dù không tặng lại thiên địa, có thể nó kết đan về sau chủ yếu dựa vào bắt giết vực ngoại thiên ma tiền đến giai, không cướp đoạt thiên địa linh khí, tự nhiên độ kiếp lúc kiếp số cũng sẽ không quá nặng. Bí mật này đừng nói là Diêu Thiện, chính là Bùi Trường Thanh cũng không biết, ngược lại cũng không phải Cơ Lăng Tiêu cố ý giấu giếm, mà là có chút sự tình là cần mình lĩnh ngộ, người khác nói là vô dụng. Dù sao kiếp số nghiêm trọng nhất là mấy cái kia nhiều năm dương thần lao tu, những lao bất tử này phạm là rơi xuống một cái, đều có thể trong nháy mắt hình thành mấy đầu linh mạch, bọn họ mới là thiên đạo trọng điểm chú ý đối tượng. Bởi vì Diêu Thiện lúc tu luyện tràn lan tinh khí quá yếu ớt, cho nên Cơ Lăng Tiêu không có phân thần quan tâm kỹ càng, xác định Đồ Nhi có thể ở đây tu luyện về sau, hắn cũng nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Đương nhiên hắn không phải tại cỗ thân thể này bên trong tu luyện, mà là phân thần đi vực ngoại tu luyện. Nếu như Cơ Lăng Tiêu lúc ấy thoáng chú ý Diêu Thiện tràn ra tinh khí, hắn liền có thể phát hiện những cái kia tràn ra tinh khí toàn bộ đều bị hấp thu tới đất bên trong đi. Không có người biết, Táng Long Nhai thổ địa lý trưởng đầy lít nha lít nhít, rắc rối khó gỡ sợi rễ. Sợi rễ tại hấp thu tinh khí về sau, cấp tốc đem tinh khí đưa đến một nơi nào đó. Một đêm này chung quanh cái gì cũng không có phát sinh, tất cả mọi người nghỉ ngơi rất tốt, nửa đêm Lý Uy liền thu thập xong lều vải, một đoàn người lần nữa xuất phát. Táng Long Nhai lâu dài sắt trời lờ mờ, cũng không phân ngày sáng đêm tối, nửa đêm cùng ban ngày xuất phát không có gì khác nhau. Trên đường đi, Diêu Thiển tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn thấy bị ô nhiễm cây đào, thi đào quả khắp nơi có thể thấy được, nàng cùng Kim Tú Nhi theo đi theo hái, cũng không tiếp tục đặc biệt lưu lại hái. Thi đào quả nhiều lắm, không cần thiết vì nó lãng phí thời gian. Diêu Thiển nhìn xem những này dù bị ô nhiễm, nhưng vẫn là sinh cơ tràn đầy rừng đảo, trong lòng thầm nghĩ, nếu là không có Cố Kiêu Long thì nơi này rừng đảo nhất định rất xinh đẹp. Nàng không phải đặc biệt rõ ràng tu hành giới đối với công đức bảo vệ môi trường cách nhìn, dưới cái nhìn của nàng, những cái kia ném long thi đại năng tu sĩ cũng chưa hẳn là tại làm việc tốt. Nơi này lúc đầu khỏe mạnh, tùy tiện ném đi một bộ long thi tới, dẫn đến toàn bộ sinh thái liên đại biến, đây coi là làm việc tốt sao? Cái này không hãy cùng hiện đại chặt cây rừng rậm, hãng kiến tạo giống nhau sao? Bất quá cũng có khả năng tu hành giới đối với công đức khái niệm cùng hiện đại bảo vệ môi trường khác biệt, bọn họ càng giảng cứu địa hình giống loài đa dạng hóa. Lý Uy, La Minh cầm la bàn hết sức chuyên chú chiếu vào long tu thảo, Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi thì một trước một sau thay hai người đề phòng. Sau đó tại mọi người trong lúc vô tình, bốn người thế mà ngăn cách càng ngày càng xa, mà bốn người âm khí chung quanh cũng càng ngày càng đậm. Chờ Diêu Thiện phát hiện không hợp lý thời điểm, nàng đã cùng ba đồng bạn thất lạc. Nàng cũng không có lập tức vội vã tìm đồng bạn, mà là âm thầm đề phòng. Bốn người bọn họ đều rất cẩn thận, nhưng vẫn là vô tri vô giác thất lạc, trong này tuyệt đối có phía sau màn hắc thủ. Chỉ là không biết cái này hắc thủ đến cùng là người vẫn là những khác sinh linh, tách ra mục đích của bọn hắn là nghĩ chụp một kích phá sao. Tác giả có lời muốn nói, cơ tiểu hắc, nhìn thị lực ta. Diêu tiểu thiện, tiểu hắc quá đáng yêu. Vô luận ta làm cái gì, nó đều chỉ thấy ta. Trong lòng của nó chỉ có ta. Cơ tiểu hắc. Sáng mai canh thứ nhất tại buổi sáng. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 63.1, Táng Long Ngai. Diêu Thiện ngắm nhìn bốn phía, khắp nơi đều là mọc đầy quái đản liễu tiết cây đào bên trên không có một mảnh cành lá cánh hoa, cảnh dã man hướng bốn phương tám hướng sinh trưởng, mặt trời mới mọc xuyên thấu qua thật dày nồng vụ, ngồi trên mặt đất bắn ra một tầng trắng bệnh hào quang nhỏ yếu. Trên mặt đất cây đào hình chiếu cùng bạch quang dây dưa, giống như từng cái bị đóng ở trên mặt đất ác quỷ. Bốn phía tùy ý hở ra sườn núi thế nào nhìn giống như từng tòa cô mộ phần, trên mặt đất hư thối khác nào đầm lầy hoa bùn chính hiện ra xanh lét lân quang. Rõ ràng hẳn là khiến người ta cảm thấy âm trầm kinh khủng hoàn cảnh, có thể Diêu Thiện đối với lần này nhưng có một cỗ quỷ dị cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này không để cho nàng vẹn vẹn không sợ nơi này hết thảy, nàng thậm chí có thể cảm giác dưới lòng bàn chân có cỗ quen thuộc nhưng bình tĩnh rung động. Chính là cái này rung động tại bất chi bất giác cải biến bọn họ hành vi phương hướng, làm cho nàng cùng đồng bạn thất lạc. Diêu Thiện nhìn như thần sắc dễ dàng, đi lại nhẹ nhàng ở chỗ này đi lại, tựa như về tới nhà mình, kỳ thực trong lòng cảnh giới đã đến điểm cao nhất. Nàng là trải qua thiên ma đoạt đạo, mặc dù nàng cũng không biết mình gặp được những cái kia chính là thiên ma đoạt đạo, có thể nàng đã biết ngũ giác là sẽ lừa gạt mình. Dù là có đôi khi nàng cảm giác rất tốt, cũng có thể chỉ là tự thân ảo giác. Mà nơi đây hoàn cảnh không chỉ có để thân thể của nàng cảm nhận được thoải mái dễ chịu, nàng cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, giác quan thứ 6 cũng không có cho nàng tỉnh táo, cái này khiến Diêu Thiện ít nhiều có chút kinh hoàng, nàng có thể là gặp được cái gì đáng sợ đồ vật. Loại này liền đối thủ ở nơi đó đều không rõ ràng cảm giác bất lực, để Diêu Thiện trong lòng sợ hãi đồng thời, lại làm cho nàng đại não trước nay chưa từng có thanh tỉnh hưng phấn lên. Nàng đem chính mình ánh mắt quét qua chỗ, tất cả chi tiết đều khắc ở trong đầu, sau đó như nhìn ảnh chụp giống như một tấm tấm phân tích bên trong sơ hở. Cường hãn thần thức, để Diêu Thiện kiếp trước thì có máy chụp ảnh ký ức, đời này nàng thần thức càng cường đại rồi, ký ức năng lực liền mạnh hơn, nàng có thể dễ dàng nhớ kỹ nhìn thấy tất cả mọi thứ. Cảnh sát nơi này nhìn xem cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng nàng mỗi đi một bước, cảnh sát chỗ rất nhỏ đều cùng trước đó có chỗ khác biệt, nàng đúng là tại hướng phía trước di động, mà không phải nàng vẫn cho là quỷ đánh tượng. Cho nên cái kia kẻ sau màn là muốn dẫn đạo mình đi một nơi nào đó sao? Đại khái đoán được phía sau màn vị kia mục đích về sau, nàng cảm xúc càng bình tĩnh, có chỗ cầu so không khác biệt công kích tốt, có chỗ cầu liền đại biểu có nhược điểm, sợ nhất chính là gặp gỡ thực lực cường hãn, lại không khác biệt gấp hơn tên điên. Diêu Thiện tùy ý dưới chân bùn đất dẫn đường, dẫn nàng hướng Táng Long Nhai chỗ sâu đi đến, xuyên thấu qua mặt đất thật dày hủ nê, nàng thấy rõ dưới đáy lít nha lít nhít sợi rễ, những này sợi rễ không giây phút nào đều đang ngọ ngoại, phảng phất có sinh mệnh. Diêu Thiện miễn cưỡng nhẫn mại thấy rõ những này sợi rễ hình dạng về sau, liền rốt cuộc không cần thần thức nhìn trộm phía dưới. Nàng bình tĩnh đến đâu, cũng không cách nào đối mặt loại này buồn nôn kinh dị đồ vật. Bất quá những này nhúc nhích sợi rễ, để Diêu Thiện đối mặt sau vị kia lai lịch mơ hồ suy đoán. Nàng ngắm nhìn một phía, trong lòng thầm nghĩ, có thể những cái kia Dương Thần đại lão là cố ý đem Long Thi bỏ ở nơi này. Nàng trước đó quả nhiên ý nghĩ đơn giản, có thể tu luyện tới Dương Thần nhân, cái nào là đơn giản. Người ta một cái lơ đãng cử động, có thể đều có thâm ý, nàng hai mắt cụp xuống, bất quá vị kia chỉ là dẫn đạo mình quá khứ, lại không tự mình ra mặt, có thể trên người nó có cái gì giam cầm, hay là thực lực không đủ. Nghĩ đến đây, Diêu Thiện thấp thỏm thoáng yên ổn, có thể tình huống không giống chính mình tưởng tượng như vậy hỏng bét. Muốn thuyết pháp lực, Diêu Thiện có thể cùng trúc cơ kỳ liều mạng, nhưng muốn nói lực lượng thần thức, chính là bình thường kim đan cũng không phải mình đối thủ, nàng cũng là có sức liều mạng. Diêu Thiện bất động thanh sắc đem trên thân kim quang thuật lại giảm bớt mấy phần phạm vi, cơ hồ hoàn toàn dán vào tại nàng trên da, thậm chí ngay cả đầu đều bao trùm lên, nương tụ kim quang thuật lực phòng hộ so trước đó càng mạnh. Chỉ là loại này thao tác đối với thần thức yêu cầu cực cao, cần Diêu Thiện thời khắc phân thần chú ý không giống trước đó kim quang thuật, nàng chỉ cần phát động về sau liền không cần làm sao chú ý hiện tại địch nhân mục đích, thực lực, vị trí đều không rõ, nàng sẽ không tùy tiện công kích, chỉ có thể tăng cường phòng ngự. Nếu có cơ hội, nàng nhất định không chút do dự thoát đi nơi đây. Diêu Thiện suy nghĩ ở giữa, vẫn là đem chính mình tích lũy tại bên trong Thiên Diễn Bia Trạm thần phù, Tam Dương phủ đều đặt ở bắt mắt nhất vị trí, chỉ cần mình muốn, nàng có thể một mạch đem những pháp thuật này đều vứt ra phát động. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Diêu Thiện cái này cùng nhau đi tới, không có gặp đến bất kỳ tà ma, phù cận chỉ có nồng đậm âm vụ. Diêu Thiện thần thức đảo qua từng viên cây đảo, cũng không phải mình thật vận khí tốt, không có gặp gỡ tà ma, mà là bọn nó bị sớm chế trụ. Nhìn đến đây, Diêu Thiện càng xác định phía sau màn vị kia thân phận, trong tay nàng khấu chặt đất một thần châm, nàng có chút ngoài ý muốn, nàng cũng không biết nơi này sinh cơ như thế tràn đầy, thậm chí tại một đầu tối thiểu nhân tiên cấp bậc Long Thi ảnh hưởng dưới cũng còn giữ lại sinh cơ. Cũng không biết Diêu Thiện đi được bao lâu, nàng rốt cục đi vào mục đích, nơi này rừng đảo so bất kỳ địa phương nào đều rậm rạp, tất cả cây đảo nhánh cây đều sai tiết quấn quanh, tựa hồ trưởng thành nguyên một khỏa đại thụ mục. Nơi này bởi vì lâu dài âm khí che đậy, không có ánh sáng mặt trời mãnh liệt thời điểm, trên cây cành lá trái cây từng tầng rơi xuống, từng tầng hư thối, bùn đất cùng hư thối thảm thực vật, cùng bị âm khí ăn mòn thi cây đào hỗn cùng một chỗ, tạo thành một cỗ để cho người ta khó mà hình dung hương vị. Đã mang theo điểm điểm mùi hôi, lại tựa hồ có một chút điểm quả đào như có như không mùi thơm ngát. Diêu Thiện hai mắt nhắm lại, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là một mảnh thi cây đào, tráng kiện cành đem rừng đào chỗ sâu hết thảy đều che chắn lít nha lít nhít. Diêu Thiện trầm ngâm thả ra thi trùng tiến đi điều tra, thi trùng thân hình nhỏ hẹp, nó phe phẩy hai cánh cao thấp bay vào trong rừng rậm, thông qua thi trùng ánh mắt, Diêu Thiện có thể rõ ràng thấy rõ cảnh mỗi một cây đường vân. Thi trùng bay một đoạn thời gian rất dài, đột nhiên xuất hiện một mảnh đất trống, mà trên đất trống chính thế mà lớn một gốc bình thường cây đào. Màu nâu thân cảnh, màu xanh lá lá cây, ba cái phấn nộn đào quả run rẩy rơi tại đầu cảnh. Nàng có thể nghe được kia cố như có như không điểm hương chính là từ ba cái đào quả bên trên truyền đến. Diêu Thiển vừa nhìn thấy cái này ba cái đào quả, thân thể liền phảng phất không bị khống chế muốn lấy xuống cái này ba cái đào quả. Não hải hình như có một thanh âm thét chói tai vang lên để mình nhất định muốn hái xuống bọn nó. Chương 63.2, Táng Long Ngai. Diêu Thiển hai mắt nhắm lại, nâng giơ tay lên, một đạo bích lục quang mang như phi toa bay vào trong rừng đào, rậm rạp tráng kiện đào chi chẳng khác nào đậu hũ, bị ất mục thần châm dễ như trở bàn tay bổ ra một đạo chỉ chứa hứa một người thông qua thông đạo. Diêu Thiển bước nhanh tiến vào trong rừng cây, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào đào quả, hoàn toàn không có trước đó cẩn thận, nàng thậm chí không quay đầu lại liếc mắt một cái, nếu như nàng phân tâm quay đầu liếc mắt một cái, liền có thể nhìn thấy trước đó bị nàng bổ ra rừng đào lại khép lại. Những cái kia nhánh cây giống như một cái lồng giam, vì dẫn dụ con mồi, mở ra cửa lồng, lộ ra trong đó chất bảo, dẫn dụ con mồi đi vào, chờ bị mê hoặc con mồi vừa vào bên trong, nó lập tức đóng lại cửa lồng, lộ ra một phần nhỏ giữ tợn răng nanh. Diêu Thiển đi đến cái này khỏa cây đào bên người, không chớp mắt nhìn xem cái này khỏa cây đào, nàng chậm rãi duỗi ra hai tay, như muốn đi hái cây này bên trên đào quả, có thể trong nháy mắt, bên người nàng đột nhiên trống rông xuất hiện mấy trăm miếng rực rỡ lưu kim ngải tướng hư ảnh. Sáng rực ngải tướng tản ra đáng sợ nhiệt độ, không khí chung quanh đều bị cỗ này hơi nóng thiêu đến hơi hơi biến hình. Trung quanh tất cả âm khí đều bị ngải tướng nhiệt độ một đốt mà không, cả tòa rừng đào tính cả cây kia bình thường cây đào đều bị trong nháy mắt nhóm lửa. Cùng Tam Dương thuật đồng thời phát động chính là vô số đạo trảm thần thuật vô thanh vô tức, lại giống như một dòng lũ lớn hung hăng đánh phía cây đào. Một đạo thê lương tiếng thét chói tai giống như tại Diêu Thiện thức hải vang lên, ánh mắt của nàng đều không có nháy một chút, trong nháy mắt nắm lấy phi châm bay đến giữa không trung. Lúc này rừng đào đã trở thành một cái biển lửa, cháy hừng hực liệt hỏa, không chỉ có đem chúng quanh âm tà chi khí quét sạch sành sanh, thậm chí đem mảnh này thi rừng đào đều đốt lên. Dương Đào bị Diêu Thiển cử động này chọc giận, thật dài nhánh cây hướng lên sinh trưởng, muốn đem Diêu Thiển cuốn xuống tới. Chỉ là Diêu Thiển trong nháy mắt thi triển ra Tam Dương thuật, thả ra chân hỏa dù không phải đứng đắn Thái Dương chân hỏa, lại ẩn chứa một tia Thái Dương chân hỏa khí tức. Thái Dương chân hỏa là hết thể âm tà khắc tinh, nếu như Diêu Thiển không phải một hơi thả ra nhiều như vậy Tam Dương thuật, mà là liên tục thi triển, Dương Đào nói không chừng còn muốn sức áp chế. Ai bảo Diêu Thiển có thiên diễn bịa như thế một cái nghịch thiên bàn tay vàng, không gian bên trong có thể thay nàng bảo tồn thi triển tốt đạo pháp, mảnh này Dương Đào coi như tu vi người tiền, cũng ngăn không được mấy trăm đạo Tam Dương thuật tề phát. Diêu Thiển một kích tất chúng, lúc đầu nghĩ ngự châm rời đi, lại đột nhiên nghe được xoạt xoạt một tiếng, nàng nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện gốc kia bình thường cây đào đã bị đốt thành một đoạn than cốc, than cốc vị trí trung tâm có một mai cùng loại thụ tâm nhưng so thụ tâm màu sắc càng đậm thúy bích ngọc, kia cố nồng đậm sinh cơ, cho dù xuyên thấu qua liệt hỏa, nàng cũng có thể cảm giác được. Diêu Thiển trầm ngâm một hồi, vẫn là lái phi châm nhanh chóng rơi xuống, mò lên khối kia so cối xay còn lớn ngọc thạch, trong nháy mắt thu vào chữ vật đại, sau đó lần nữa giá châm rời đi. Nàng cái này sẽ phi thường cảm kích sư phụ, nếu không phải sư phụ thay mình luyện chế lại một lần phi châm, nàng chỉ sợ cũng không có cách nào trốn được nhanh như vậy. Nàng chưa trúc cơ, không có cách nào ngự khí mà đi, nàng bây giờ có thể bay hoàn toàn là bởi vì sư phó thay nàng luyện chế phi châm, bản thân thì có phi thiên năng lực, chỉ là Diêu Thiển hiện tại công lực còn yếu ớt, nơi này cũng không thích hợp trường kỳ phi hành, bởi vậy nàng thoáng rời đi phiến rừng rậm này liền xuống tới. Nhóm lửa rừng rậm không có trước đó mê hoặc chi lực, Diêu Thiển thấy rõ, cây kia bình thường cây đào sau lưng chính là một cái sâu không thấy đáy hố trời, từng đợt như ẩn như hiện uy áp từ phía trên hố chỗ sâu truyền đến. Diêu Thiển lông mày nhảy lên, nàng nếu là không có đoán sai, cái này hố trời rất có thể chính là đầu kia tiên long chôn xác chi địa. Nàng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, hạnh tốt chính mình đủ cẩn thận, bằng không thì không bị cây kia cây đào ăn, cũng muốn rơi vào cái này hố trời. Cây đào kia nhất cao không quá tu vi kim đan, nhiều năm như vậy làm hao mòn xuống tới, thậm chí khả năng rơi xuống đến luyện khí tu vi, bằng không thì cũng sẽ không dùng nghi ngờ thần thuật mê hoặc mình. Có thể cố kia long thi khi còn sống thế nhưng là tiên nhân, coi như bây giờ bị đánh chết, hắn vẫn là tiên nhân. Mình cái này chút trình độ, người ta đoán chừng đều khinh thường tự mình động thủ, đưa tay dư phong liền có thể nghiền chết mình. Sư huynh đây là có chuyện gì? Diêu Thiển chính may mắn cái chết của mình bên trong chạy trốn, đột nhiên nghe được một tiếng nữ tử mềm mại kinh hô, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một đôi tiên tư ngọc mạo thần tiên quyến lữ cùng nhau mà tới. Đôi này quyến lữ xuất chúng dung mạo, khiến người ta cảm thấy hoàn cảnh chung quanh đều sáng rỡ. Tác giả có lời muốn nói, ta trước tiên nói sự kiện a, ta cái này văn gửi công văn đi thời điểm, ta đối với văn án không có gì linh cảm, liền một lòng nghĩ viết tình tiết, cho nên rất nhiều chi tiết, hoặc là nói là có chút độc giả lôi điểm, ta không có tại văn án ghi chú rõ, ta chính là thói quen cùng mọi người bình luận hô động thời điểm kịch tấu. Nhìn ta văn độc giả cũ khả năng đều quen thuộc, cho nên có một bộ phận độc giả đã biết rất sớm, nữ chính nói qua nhiều lần yêu đương, nhưng là có bộ phận không quen nhìn bình luận độc giả cũng không biết. Về sau ta bị bạn của ta nhắc nhở, để cho ta tại văn án bên trên đánh dấu, nàng nói không phải tất cả mọi người thích dạng này nữ chính, cho nên ta sửa đổi đoạn dưới án. Nhưng rất nhiều ngay từ đầu liền theo sách độc giả, đoán chừng không để ý văn án. Ta chỗ này lặp lại lần nữa, chính là ta cái này nữ chính nói qua nhiều lần yêu đương, mối tình đầu không phải nam chính, đằng sau mấy luyến cũng không phải nam chính, nàng muốn giao qua ba người bạn trai về sau, cái cuối cùng mới là nam chính. Mà lại cơ tiểu hắc cũng không có nói qua yêu đương, hắn liền nữ chính một cái, hắn không chê nữ chính nói qua rất nhiều lần yêu đương, cũng không chê nữ chính tổng cùng người mình quen yêu đương. Mọi người đều biết, ta văn cổ ngôn chiếm đa số, cổ đại hoàn cảnh đối với nữ nhân quá khắc nghiệt, nhất là mới nhất hoàn tất đào đốt, ta viết kiềm chế vô cùng, cho nên ta mới văn liền muốn viết cái thả nữ chính. Thu chân văn, ma môn nữ chính, không thả bay quá lãng phí. Diêu tiểu thiện từ trình độ nào đó tới nói, chính là một cái tùy tâm sở dục yêu đương não, cảm giác đúng, nàng liền sẽ tâm động, nghĩ yêu đương, không có cảm giác nàng liền quả quyết chia tay. Mọi người cảm thấy nàng không phải này cá tính, là bởi vì nàng vẫn là cái công việc cuồng, đối với nàng mà nói, yêu đương chính là sau khi làm việc điều hòa, nàng đem thói quen này từ hiện đại dẫn tới cổ đại. Bởi vì kiếp trước nữ chính đã đủ thành công, cho nên nàng yêu đương không cần mang bất luận cái gì lợi ích cân nhắc, nàng chỉ coi trọng mình cảm giác, một khi cảm giác không đúng, nàng cũng là hòa bình chia tay. Mọi người nếu như không thích dạng này nữ chính, tấn giang nhiều như vậy mối tình đầu liền thành nam chính nữ chính, mọi người có thể đổi một bản, chúng ta hữu duyên hạ bản gặp lại như thế nào? A a cục. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 64.1, Táng Long Ngai. Tu chân giới không bao giờ thiếu chính là tuấn nam mỹ nữ, cho nên Diêu Thiện trọng điểm nhất chú ý cũng không phải hai người này dung mạo, mà là bọn họ để cho người ta mình nhìn không thấu tu vi. Nàng có chút nhíu mày, cái gọi là xem thấu tu vi, cũng không phải là nói nàng có thể một chút nhìn ra người khác tu vi thật sự, mắt người cũng không phải mắt điện tử, không có tự động quét hình công năng, nó chỉ là một loại cảm giác, chỉ cần là cùng là luyện khí kỳ tu sĩ, Diêu Thiện đều có thể đại khái cảm giác được đối phương là cảnh giới cỡ nào. Mà nàng lại không cách nào cảm giác được đôi nam nữ này tu vi, nữ tu còn tốt, nàng dù cảm giác không ra tu vi của đối phương, thế nhưng không có cho mình quá nhiều tính uy hiếp, mà cái kia nam tu lại cho mình sâu không lường được cảm giác. Diêu Thiện tới tu hành giới về sau, cũng đã gặp mấy cái cao giai đại năng, vị này cho cảm giác của mình cùng sư huynh Hoa Nhan Nguyên Quân cùng loại, chẳng lẽ hắn cũng là tu sĩ Nguyên Anh? Nhưng nơi này không phải chỉ có thể đến luyện khí giai đoạn tu sĩ sao? Vì sao còn có tu sĩ Nguyên Anh? Diêu Thiện chậm rãi lui về sau, cũng không muốn cùng hai vị này đối đầu. Diêu Thiện đang kinh ngạc hai người đồng thời, đối mặt hai người đang đánh giá nàng. Diêu Thiện vừa vào Táng Long Nhai liền đem tông môn phục sức đổi xuống dưới, mặc vào chợ phiên bên trong tầng dưới chốt tán tu nhất thường xuyên pháp bảo màu xanh. Tóc thật dài bị nàng tập kết mấy đầu bím tóc dài tử, khép lại thu tại trong quần áo, trên thân trừ mấy cái ví nhỏ bên ngoài, cũng không có những khác trang trí, nhìn xem chính là một cái không thể tầm thường hơn tán tu. Cũng không xách nàng xuất chúng đến làm cho không người nào có thể coi nhẹ dung mạo, chính là nàng trên thân kia cố để cho người ta nhịn không được muốn thân cận khí chất, cũng đủ để gây nên phần lớn người chú ý. Đối diện nữ tu khi nhìn rõ Diêu Thiện dung mạo lúc, lông mày không khỏi cau lại, nàng từ trước đến nay tự phụ mỹ mạo, nhưng đột nhiên nhìn thấy một cái mỹ mạo có thể cùng mình sánh vai người, trong nội tâm nàng ít nhiều có chút không được tự nhiên. Bất quá nàng lần này là khó được cùng đại sư huynh đi ra đến, nàng vô ý thức nghị chuyện phát hiện mình hoàn mỹ nhất một mặt, nàng ngẩng hàm dưới, hỏi Diêu Thiện, "Tiểu cô nương, rừng đào đám lửa này là ngươi thả?" Diêu Thiện gặp cái này nữ tu quần áo lộng lẫy, khí chất kiêu căng, đoán chừng là một vị nào đó bị tiểu sinh quán dưỡng thê gia đại tiểu thư, nàng chậm rãi nói, "Ta là vô ý đi ngang qua nơi đây, vô ý quấy rầy hiền khắc lệ, nhiều có đắc tội, mong rằng hai vị không nên trách tội." Trong hai người này uy hiếp cảm giác yếu nữ tu, tu vi đều mạnh hơn chính mình, Diêu Thiện đương nhiên sẽ không theo bọn họ cứng đối cứng. Nàng liếc mắt liền nhìn ra hai vị này không là vợ chồng, nhưng cái này không trở ngại nàng nói tốt lấy lòng nữ tu kia. Vị này xem xét cũng không phải là dễ nói chuyện người, trái lại vị kia nam tu vi tuy cao, có thể nhìn không giống như là cùng cấp thấp tu sĩ so đo người, đây chính là tiểu quỷ khó chơi a. Tình thế còn mạnh hơn người, nói vài lời hữu ích lại không tổn thất cái gì, Diêu Thiện có chút bất đắc dĩ, sư huynh không phải nói Táng Long Nhai không có tu sĩ cấp cao sao? Kia hai vị này tính là gì? Nữ tu Tạ Linh Tiên nghe được Hiền Khang Lệ ba chữ, mặt bên trên lập tức hiện vui mừng, nàng cùng đại sư huynh đính hôn nhiều năm như vậy, tiểu cô nương này là cái thứ nhất xưng hô hai người vì Hiền Khang Lệ người, quả nhiên mình cùng đại sư huynh có vợ chồng tướng, chỉ là bị cái kia nhỏ tiện tỷ phá hủy. Tạ Linh Tiên thần sắc trên mặt càng phát ra thận trọng, hàm dưới cũng ngưỡng đến cao hơn, ngươi lui ra đi. Diêu Thiện nghe vậy lập tức cũng không quay đầu lại đi rồi, nàng rời đi tốc độ rất nhanh, làm sao vẫn là không nhanh bằng người sau lưng kêu gọi, đạo hữu chờ một chút. Nam tử trầm thấp dễ nghe thanh âm truyền đến, kia đôi nam nữ bên trong nam tu ngước mắt mỉm cười nhìn qua nàng, tên nam tu này cũng xuyên cùng Diêu Thiện cùng kiệu dáng đạo bào màu xanh, nam tu trang phục trên người so với nàng còn đơn giản, đừng nói là bội kiếm, liền ngay cả túi chữ vật đều không có một cái. Hắn mặt như con ngọc, tuấn mỹ ôn nhã, nhìn xem không giống như là cái tu sĩ cấp cao, ngược lại giống là phàm gian văn nhân học sĩ, hắn ngựa khi ôn hòa mà hỏi, xin hỏi đạo hữu tới đây bao lâu? Ngươi là nhìn xem rừng đào bốc cháy. Diêu Thiện lắc đầu nói, ta cũng là vừa mới đến, ta cùng đồng bạn thất lạc, tại trong rừng đào đi rồi rất lâu đều không tìm được đồng bạn, về sau phát hiện nơi này có ánh lửa liền chạy đến. Dung Quân Hòa khẽ cười nói, nguyên lai đạo hữu cùng đồng bạn thất lạc, đạo hữu nếu là không chê, có thể cùng chúng ta đồng hành, nói không chừng khả năng giúp đỡ đạo hữu tìm tới đồng bạn. Diêu Thiện, Tạ Linh Tiên không vui, nàng cơ Dung Quân Hòa tay dịu dàng nói, đại sư huynh, tại sao muốn cùng với nàng cùng đi, ta không muốn. Diêu Thiện yên lặng cho vị này nữ tu điểm tán, đạo hữu quá khách khí, chúng ta đi tìm đồng bạn là được, không cần đạo hữu hỗ trợ. Dứt lời nàng quay người lần nữa muốn chạy, làm sao một đạo nhìn không thấy khí lưu lưu lại nàng. Nàng quay người, liền gặp cái kia nam tu chính chậm rãi thu hồi tay phải của mình, hắn nụ cười trên mặt không thay đổi, giọng điệu cũng ôn hòa vẫn như cũ, nơi này nguy hiểm như vậy, đạo hữu tuổi còn nhỏ, cho nào đó lại như thế nào có thể để ngươi độc thân rời đi. Diêu Thiện trầm mặc một cái chớp mắt, thức thời nói, vậy làm phiền đạo hữu. Nàng đoán chừng vị này nhìn ra cái gì tới, cho nên mới muốn giữ chính mình lại. Hắn họ Dung sao? Đáng tiếc mình đối với tu hành giới không biết, bằng không thì nghe được hắn họ nên đoán được thân phận của hắn. Có phần khí độ này, người làm sao đều không giống hạng người vô danh, nói không chừng là cùng đại sư huynh nổi danh nhân vật. Diêu Thiện trong lòng có chút bồn chồn, chẳng lẽ khối kia bích ngọc thật sự là bảo vật gì? Hai người này là vì khối kia bích ngọc đến sao? Nàng nghĩ ngợi, nếu như nàng đằng sau đem khối kia bích ngọc lấy ra, cái kia nam tu có thể hay không thả mình rời đi. Tạ Linh Tiên gặp đại sư huynh thế mà kiên trì lưu lại tiểu cô nương kia, mà nàng thế mà cũng đáp ứng, nàng không khỏi tức hồn hẹn, lại là một cái nhìn đến đại sư huynh liền đã quên mình là bao nhiêu cân lượng nhỏ tiện tỷ. Nàng há mồm đang muốn nói chuyện, lại nghe Dung Quân Hòa ấm giọng tự đủ, tiên nhi, vị đạo hữu này cùng đồng bạn thất lạc, đã chúng ta có thừa lực, nên giúp nàng một tay, ngươi phải nghe lời. Tạ Linh Tiên nghe đến đại sư huynh nói như vậy, cho dù trong lòng có lại nhiều không cam lòng, nàng đều chỉ có thể nhịn hạ, nàng cắn cắn môi dưới nói, "Sư huynh yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng." Dung Quân Hòa rất là hài lòng, hắn ngẩng đầu đối với Diêu Thiện mỉm cười nói, "Đạo hữu, chúng ta cùng đi đi." Chương 64.2, Táng Long Ngai. Diêu Thiện còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đi theo phía sau hai người. Bất quá khi nàng nhìn thấy hai người này lại muốn hạ hố trời thời điểm, nàng không khỏi hướng lùi lại mấy bước, bật thốt lên hỏi, "Các ngươi muốn đi đâu?" Tạ Linh Tiên vốn là nhìn Diêu Thiện không vừa mắt, gặp nàng đi theo đám bọn hắn, còn có nhiều như vậy sự tình, không nhịn được nói, "Đi theo chúng ta chính là, ngươi quản nhiều như vậy làm gì?" Nàng chính tâm khí không thuận, lúc đầu sư phụ cùng chính mình nói, Táng Long Ngai vốn là một mảnh rừng đảo, trong đó có một gốc sinh trưởng 5000 năm khai linh cây đào, cho dù long thi hoàn khí cùng thi khí ăn mòn nó mấy trăm năm, nó đều chưa từng bị ô nhiễm, hiển nhiên bản thân đã ngưng kết ra ất mộc chi tinh. 5000 năm linh tụ phổ biến, khả năng ngưng kết ất mộc chi tinh hiếm thấy, như không phải cây kia cây đào làm nhiều việc ác, sư bá cũng sẽ không đem cố kia long thi ném ở chỗ này, trấn áp cái này quả yêu cây đào. Yêu cây đào bị long thi ăn mòn nhiều năm, này lại đã dầu hết đèn tắt, sư phụ làm cho nàng thừa dịp cơ hội lần này, đưa nó ngưng kết ất mộc chi tinh đem tới tay, nơi nào nghĩ đến mình thế mà lại đến chậm một bước. Tạ Linh Tiên vừa tức vừa buồn bực, nàng là thân mộc linh căn, ất mộc chi tinh đối nàng nhất bổ dưỡng, có cái này ất mộc chi tinh, nói không chừng mình liền có thể tấn giai kim đan hậu kỳ, dạng này mình cũng có thể cùng đại sư huynh thành thân. Nàng căm giận trừng mắt Diêu Thiện, đều là nha đầu này vô dụng, thế mà đều không thấy rõ Đốt Lâm Chi người là ai. Chậm chế mình chuyện tốt. Quả nhiên bên ngoài đến nhỏ tiện tì liền không có một cái tốt. Diêu Thiện bị nàng trợn lên như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vị đại tiểu thư này lại là thế nào? Nàng kiên trì đối với nam tu nói, "Đạo hữu, ta tu vi nông cạn, nơi này nhìn xem đáng sợ, ta liền không nổi nữa." Dung Quân Hòa cười nhạt một tiếng, phía dưới chính là một bộ long tộc tàn thi, con rồng này đều chết hết mấy trăm năm, đạo hữu không cần quá lo lắng. Hắn dừng một chút lại nói, "Đạo hữu đến Táng Long Nhai là ngắt lấy long tu thảo mà đến đây đi." Long tu thảo chính là tuân theo long thi tinh khí mà sinh, phía dưới không chỉ có long tu thảo, nói không chừng còn có kim xà thảo, kim long thảo, đạo hữu không nghĩ đi xuống xem một chút sao? Diêu Thiện, quả nhiên Ngụy Quân Tử mới là trên đời này vật đáng sợ nhất. Nếu không phải sư phụ nói với nàng long tu thảo chân tướng, nàng đều tin. Diêu Thiện bình tĩnh nói, "Sư phụ ta để cho ta lượng sức mà đi, địa phương nguy hiểm đừng đi. Nếu là không có vị này, nói không chừng mình liền đi, có hắn tại mình cùng hạ đi làm cái gì? Khi hắn dò đường phá hôi sao?" Dung Quân Hòa nhịn không được nói, "Lệnh sư đối với đạo hữu thật tốt." Diêu Thiện chém đinh chặt sắt nói, "Kia là đương nhiên, sư phụ ta là khắp thiên hạ tốt nhất sư phụ. Sư phụ muốn toàn phương vị lấy lòng, dù là hắn không ở bên cạnh mình, nàng cũng phải bắt cho được cơ hội nói sư phụ lời hữu ích, nói không chừng ngày nào trùng hợp lại bị sư phụ nghe được, đại lao tâm tình một tốt, lại thưởng mình một đầu linh mạch liền tốt." Vừa mới từ vực ngoại trở về Cơ Lăng Tiêu nghe được tiểu đồ đệ, chóp mũi sợi râu có chút giật giật, rất là hài lòng gật đầu, đứa nhỏ này cũng không tệ lắm, không uổng phí mình phí sức như thế dạy bảo. Dung Quân Hòa phát hiện tiểu nha đầu này còn thật có ý tứ, khó được nhìn thấy một cái vô cực tông đệ tử như thế thú vị, thông mạch kỳ liền có thể lĩnh ngộ nhật tương, là chân chuyển chuẩn bị tuyển a. Cũng không biết là vô cực tông cái nào vị đại năng đệ tử, hẳn là tân thú a. Nếu không mình không phải không biết, cũng chính là đoán không ra Diêu Thiện thân phận, cho nên Dung Quân Hòa mới khiến cho nàng tạm thời đi theo. Tạ Linh Tiên không có phát hiện, Dung Quân Hòa mới phát giác được Diêu Thiện trên thân nồng đậm ất mộc tinh khí, hiện nhiên đào yêu thụ ất mộc tinh khí bị cái nha đầu kia cầm đi. Như Diêu Thiện thay cái thân phận, Dung Quân Hòa khẳng định làm cho nàng ất mộc tinh khí lấy ra, có thể hết lần này tới lần khác nàng nhìn xem giống vô cực tông chân truyền chuẩn bị tuyển đệ tử, hắn cũng không liền xuất thủ. Ma môn cùng huyền môn không có đám người trong tưởng tượng như vậy đối lập, nhưng cũng không phải ở trung hòa thuận, hai bên đệ tử chém giết lẫn nhau là cực phổ biến, hai bên tông môn thậm chí mơ hồ đem đệ tử giết đối phương chân truyền đệ tử số lượng làm đệ tử công tích khảo hạch một trong. Có thể cũng chính là huyền môn cùng ma môn quan hệ vi diệu, hai bên có cái quy định bất thành văn, chính là chém giết chỉ có thể cùng cấp bậc, chết sống có số, trưởng bối hai bên cũng sẽ không truy cứu, nhưng cấp bậc cao không thể đối với cấp bậc thấp xuất thủ, bằng không thì tất cả mọi người đừng nghĩ nhìn thấy đệ tử cấp thấp trưởng thành. Dung Quân Hòa đều là nguyên anh, Tạ Linh Tiên dù căn cơ phù phiếm, nhưng cũng là tu sĩ kim đan, hai người đều là áp chế tu vi tiến vào Táng Long Ngai, tiến vào nơi này sau cũng tốt nhất đừng tùy tiện ra tay, bằng không thì để chỗ này cực âm chi địa sụp đổ, liền uổng phí tông môn trưởng bối khổ tâm. Hai người đến nơi này chính là vì thu lấy ất mộc chi tinh cùng bị long thi ẩn dưỡng tinh hồn, nếu như sự tình thuận lợi, cũng không cần động thủ, chỉ là không nghĩ tới ất mộc chi tinh bị người trước thời gian lấy đi, Dung Quân Hòa cũng không chỉ hoãn thời gian, chuẩn bị đi lấy tinh hồn. Hắn là hôn hỏa linh căn, ất mộc chi tinh đối với mình tuy có ích trợ, nhưng cũng chỉ là rễ hoa trên đấm. Ngược lại là Tạ Linh Tiên kết đan về sau, cảnh giới một mực không quá ổn định, cần ất mộc chi tinh vững chắc, hắn sư thúc tự mình ra mặt để cho mình theo nàng đi một chuyến, hắn mới áp chế tu vi tới. Tác giả có lời muốn nói, Diêu Tiểu Thiện, sư phụ ta là thiên hạ tốt nhất sư phụ. Cơ Tiểu Hắc, chấm tâm rất duyệt. Chờ nàng trở lại, nhất định phải hảo hảo đốc thúc nàng tu luyện, không thể trầm mê dung tục tình yêu nam nữ. Dung Quân Hòa, theo ta đi, ta mang ngươi bay. Diêu Tiểu Thiện, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái này tao lão đầu tử rất hư. G và G. The S Dung Quân Hòa chỉ là phổ thông nam phụ, hắn là có vị hôn thê, Diêu Tiểu Thiện sẽ không theo người có vợ kết giao. Canh thứ 2 tại khoảng 10 giờ đêm, nếu như trước thời gian viết xong, sẽ ta trước thời gian phát. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 65, Táng Long Ngai. Diêu Thiện tại Dung Quân Hòa nhìn như ôn hòa, kỳ thực hàm ẩn áp bách dưới ánh mắt, ngoan ngoãn đi theo hai người đi đến bên vách núi, phía dưới một mảnh tựa hồ thôn phệ chỗ có quang minh hắc ám, để cho người ta không khỏi tâm sinh sợ hãi. Táng Long Ngai địa phương khác lại lờ mờ, tốt xấu vẫn có một chút yếu ớt tia sáng, có thể phía dưới là thật một điểm quang minh đâu không có. Diêu Thiện không dám dùng đèn lồng chiếu sáng, chỉ có thể thả ra phi trùng dùng thần thức điều tra phụ cận địa hình. Đồng dạng đều là dùng thần thức thăm dò, Diêu Thiển mượn phi trùng thả ra thần thức, muốn so với mình trực tiếp thả ra thần thức an toàn rất nhiều, bởi vì một khi gặp được nguy hiểm, nàng có thể trực tiếp chặt đứt thần thức, sẽ không để cho bản thân thần thức bị hao tổn. Mà nàng trực tiếp thả ra thần thức, nếu như không kịp phản ứng, liền có khả năng để tự thân thức hải bị hao tổn. Diêu gia học đường khóa thứ nhất chính là, thức hải là tu sĩ nơi quan trọng nhất, thức hải một khi bị thương, cơ hồ không có chữa trị khả năng. Pháp thân bị thương ngược lại là có mấy dạng chân quý thiên tài địa bảo có thể chữa trị. Diêu Thiển tại hiện đại thời điểm, người không biết không sợ, ỷ vào Thiên Diễn Bia thường xuyên tìm đường chết dày vò mình thức hải, hiện tại nàng là không dám tùy tiện dày vò, coi như Thiên Diễn Bia có thể chữa trị mình thức hải, cũng không nhất định là vận năng. Theo nàng thần thức thả ra, Diêu Thiển phát hiện cái này hố trời 10 phần dốc đứng, nhưng trên vách đá có không ít nô lên nham thạch, còn có không ít lõm đi vào hố nhỏ, mượn những này nham thạch, hố nhỏ, lẽ ra có thể một chút xíu rời xuống động. So với nàng cẩn thận, Dung Quân Hòa, Tạ Linh Tiên liền dễ dàng nhiều, Dung Quân Hòa bản thân thực lực đủ mạnh, cho dù hắn áp chế tu vi, cái này vách núi treo leo với hắn mà nói, cũng là như giẫm trên đất bằng. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất xuống dưới, nhưng hắn lại đi ở phía sau, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Diêu Thiện cùng Tạ Linh Tiên xuống núi. Diêu Thiện không có tu luyện thế nào công pháp rèn thể, nhưng nàng một mực có rèn luyện thân thể, đánh quyền, nhất là chú ý rèn luyện hai tay lực lượng cùng hạch tâm cơ bắp bầy, nam nữ hạ chi lực lượng kỳ thật không sai biệt nhiều, hai bên chênh lệch nơi tay bộ trên lực lượng. Nàng có thể kéo không được một gốc mấy ngàn năm hồ lô đằng, có khống chế thân thể của mình là thành thạo điêu luyện, nàng lấy chậm chạp nhưng nhẹ nhàng linh hoạt tốc độ đi xuống dưới. Dung Quân Hỏa cỡ nào nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra nàng là chuyên môn trải qua lực lượng huấn luyện. Tu hành giới tu sĩ rất nhiều đều sẽ tu luyện công pháp rèn thể, nhưng đơn thuần lực lượng huấn luyện liền nam tu đều rất ít, chớ nói chi là nữ tu. Dung Quân Hòa là tu chân thế gia đệ tử, không có trọng nam khinh nữ khái niệm, có thể nữ tử sinh ra người yếu, đại bộ phận nữ tu đều sẽ nên ngang bổ ngắn, lấy công pháp rèn thể để đền bù tự thân lực lượng không đủ, rất ít giống tiểu cô nương này đồng dạng đơn thuần tiến hành lực lượng huấn luyện. Chẳng lẽ nha đầu này không phải Minh Hà mạch đệ tử, mà là Huyết Hà mạch đệ tử? Dung Quân Hòa đem vô cực tông số mạch đều qua một lần, sẽ muốn cầu đệ tử làm loại sự tình này cũng chỉ có Huyết Hà mạch. Có thể Huyết Hà mạch vì sao muốn tu luyện tiên địa âm dương kinh? Tha Dung Quân Hòa thông minh hơn người cũng không thể nghĩ đến, Diêu Thiện không tu luyện công pháp tôi luyện thân thể, không phải nàng nguyện ý chịu khổ, mà là nàng căn bản không có công pháp tôi luyện thân thể, bái sư về sau ngược lại là có, thế nhưng là công pháp tiến độ quá chậm, nàng chỉ có thể tiếp tục loại phương thức huấn luyện này. So với Diêu Thiện cẩn thận nhưng không mất dễ dàng, Tạ Linh Tiên liền tương đối chật vật nhiều. Nàng tu vi là tài nguyên cứng rắn chồng lên đi, bình thường rời đi tông môn đều có người hầu vờn quanh hầu hạ, nàng nơi nào gặp được loại tình huống này. Trên người nàng đều là thượng phẩm pháp khí, có thể những pháp khí này cũng nhiều lắm là không cho nàng bị thương, không có giúp đỡ nàng hạ hộ trời. Kim đan rắn chắc thân thể đối với nàng mà nói, cũng giống như bài trí, nàng hoàn toàn không biết làm sao khống chế tự thân lực lượng, cái này con đường gây nên nàng xem ra so Diêu Thiện chật vật nhiều. Nàng vừa tức vừa gấp, thế mà đưa tay đẩy Diêu Thiện, ngươi muốn đụng vào ta, cách ta xa một chút. Diêu Thiện dùng cuộc đời lớn nhất khắc chế lực, mới nhịn xuống không có đem nàng đá bay, nàng chậm rãi bình di, cách cái này nữ thần trải qua xa một chút. Nàng cái này một bình di, hạ sơn núi tốc độ liền càng chậm hơn, Tạ Linh Tiên lại ở bên cạnh kêu lên, ngươi đi như thế nào chậm như vậy? Diêu Thiện lập tức ứng thanh nói, thực lực của ta quá thấp, thực sự đi không nhanh. Không bằng hai vị đạo hữu đi trước, ta đằng sau chậm chậm lại. Bọn họ vừa đi, nàng lập tức dùng ẩn nấp thần thông trốn đi. Tạ Linh Tiên vừa định há miệng đáp ứng, Dung Quân Hòa liền nụ cười hòa ái hỏi, cần phải cho nào đó trợ đạo hữu một chút sức lực. Diêu Thiện liếc mắt nhìn hắn, vị này cũng không phải kẻ tốt lành gì, nhìn mình vị hôn thê chật vật như thế đều không giúp đỡ, hiển nhiên cũng là lương bạc người, nàng lắc đầu nói, không cần. Nàng sợ vị này trực tiếp đem mình một cái tát vỗ xuống. Diêu Thiện cùng bọn hắn ở chung được như thế một hồi, cũng đoán được quan hệ của hai người, bọn họ nhìn xem không giống vợ chồng, cũng không phải tình nhân. Rõ ràng nam nhân đối với cái này ngu xuẩn như thế xa cách, ngu xuẩn lại như cũ mở miệng một tiếng sư huynh, quan hệ này chỉ có thể là trưởng bối định ra vị hôn phu thê. Dung Quân Hòa mỉm cười hỏi, thật không muốn sao? Ta nhìn đạo hữu đi được chậm như vậy, có phải là thân thể khó chịu? Diêu Thiển âm thầm mài răng, trên mặt vẫn là một mặt cảm kích nói, đa tạ đạo hữu quan tâm, ta vừa mới có chút mệt mỏi, hiện tại tốt hơn nhiều. Đôi cậu nam nữ này, một cái từ bên ngoài ngốc đến mức bên trong, một cái từ bên ngoài đen đến bên trong, nàng chúc hai người vạn năm tốt hợp, sinh cùng phòng ngủ, chết chung huyệt. Diêu Thiển nén giận phối hợp Tạ Linh Tiên tốc độ rời xuống động, đồng thời còn cách xa nàng xa, miễn cho lại bị nàng lui một bước. Nàng trở về muốn nghe ngóng chó nam nhân này tư liệu, chờ tự mình tu luyện có thành tựu, nhất định phải đem hắn hung hăng đánh một trận. Tạ Linh Tiên đi tay đau, chân đau, hết lần này tới lần khác đại sư huynh vẫn là một mặt ôn nhu cổ vũ nàng tiếp tục bỏ, nàng chỉ có thể ủy khuất ứng, đồng thời lại đối Diêu Thiển vụng trộm lật ra mấy cái chớp mắt, loại này tiểu tiện tỳ quen sẽ làm kịch, cố ý giả dạng làm tự cường tự lập dáng vẻ, kết quả đều là nghĩ trèo cành cao. Hết lần này tới lần khác đại sư huynh quá lương thiện, đều nhìn không ra những này nhỏ tiện tỳ ngụy trang. Tạ Linh Tiên bị mình giả tượng tức giận đến liền tiềm năng đều kích phát ra tới, thế mà nhất cổ tác khí bỏ tới hố trời, nàng giẫm tới mặt đất thời điểm, nàng kích động đến kém chút khóc ròng ròng. Nàng lôi kéo Dung Quân Hòa tay kích động nói, "Sư huynh, ta thế mà leo xuống." Dung Quân Hòa khích lệ nàng nói, "Tiên nhi thật là có bản lĩnh." Diêu Thiển nhảy xuống vách núi về sau, phát hiện dưới chân mặt đất mềm đến giống như hư thối nước bùn, nhưng nước bùn phía dưới lại tựa hồ có cứng rắn mặt đất, cho nên chân đạp xuống dưới tốt xấu có cái điểm dùng lực. Từ trên nhìn xuống lúc, cảm thấy nơi này không có một tia ánh sáng. Có thể hết lần này tới lần khác đến xuống mặt về sau, nơi này lại không phải thuần nhiên hắc ám, vẫn có chút ánh sáng, chỉ là không biết tia sáng này là từ đâu chiếu đến. Diêu Thiển đối với nơi này cảm giác đầu tiên là hoang vu, trừ hư thối mặt đất bên ngoài cái gì cũng không có, tự nhiên cũng không có cái kia nam tu trước đó vẽ xuống bánh nướng, long tu thảo, kim xà thảo, kim long thảo. Diêu Thiện chủ động đối với Dung Quân Hòa nói, đạo hữu, chỗ này lớn như vậy, chúng ta chia ra hành động như thế nào? Nàng còn không biết bọn họ mục đích tới nơi này, nhưng khẳng định là tới bắt đồ tốt, nàng cũng không tốt kỳ, chỉ muốn cách hai vị này xa một chút. Vị này lúc trước không muốn giết mình, hiện tại cũng sẽ không giết nàng a. Dù sao nàng đều đến đáy vực, coi như hiện tại leo đi lên mật báo, cũng đầy đủ bọn họ cầm bảo bối rời đi đi. Diêu Thiện thần thức âm thầm đạo sư phụ cho hộ thân phù bảo, hắn dương thần đại năng chế tác phù bảo, có thể hay không đem người nổ tổn thương. Dung Quân Hòa nghe vậy hơi kinh ngạc, tiểu cô nương này nhìn xem tuổi không lớn lắm, người ngược lại là thật thông minh. Hắn chụp lấy Diêu Thiện, thứ nhất là tìm kiếm lai lịch của nàng, khó được gặp cái trước chân truyền chuẩn bị tuyển, như có thể biết nàng nhược điểm, chờ đi ra cũng có thể để phía dưới sư đệ muội giải quyết, thứ hai bất quá cũng là nghĩ để cho nàng liên hệ đồng môn. Long Thi Tinh Hồn là sư thúc đặc biệt năn nỉ sư phụ vì tiên nhi hoàn dưỡng, Dung Quân Hòa chỉ muốn thái thái bình bình cầm đồ vật liền đi. Hắn áp chế thân phận tiến đến, không có nháo ra chuyện đến, ngày sau bị phát hiện, cũng có thể mở mắt nhắm mắt qua, muốn đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không tiện bàn giao. Nha đầu này không biết bọn họ nội tình, nhưng có thể đem chính mình dụng ý đoán ra hơn phân nửa. Dung Quân Hòa sờ lên cái cằm, ôn nhu hỏi Diêu Thiện, không biết vị này Vô Cực Tông đạo hưu bái nhập người nào danh nghĩa. Diêu Thiện trong lòng còi báo động đại tác, người này động sắc cơ. Nàng bình tĩnh nói, sư phụ ta chính là Lăng Tiêu đạo quân. Nàng hiện tại chỉ hy vọng sư phụ danh hào có thể cứu mình một mạng. Dung Quân Hòa lần thứ nhất mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lăng Tiêu đạo quân, ngươi nói cơ trưởng môn. Cũng không trách Dung Quân Hòa kinh ngạc, cơ Lăng Tiêu trừ gia tộc đưa tới ba cái đỉnh lô, chưa từng thu bất luận cái gì nữ đệ tử, Vô Cực Tông nữ đệ tử phần lớn tại Thiên Tâm Mạch. Diêu Thiện nói, đúng thế. Nàng bất động thanh sắc ngắm nhìn bốn phía, nơi này khắp nơi đều là đất bằng, đều không tốt tránh, nếu như mình đem tất cả phù bảo đều lấy ra, có phải là có thể để cho vị này bung ra áp chế tu vi? Đến lúc đó mình dùng ẩn nấp thần thông, cũng không dễ dàng bị hắn phát hiện a. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ ứng làm như thế nào trốn. Diêu Thiện cùng Dung Quân Hòa đối thoại ở giữa, Tạ Linh Tiên đã nhịn không được, nàng bỗng dưng rút ra phi kiếm, nguyên lai ngươi cái này nhỏ tiện tỷ là ma môn yêu nữ. Xem kiếm. Tạ Linh Tiên nhưng không biết Dung Quân Hòa lo lắng, nàng chỉ cảm thấy Dung Quân Hòa đối với cái này nhỏ tiện tỷ càng ngày càng chú ý, nàng vốn là sắp không nhịn nổi, này lại nghe được Diêu Thiện thân phận chân thật, nàng lập tức giơ kiếm muốn giết Diêu Thiện. Nàng mới không sợ cơ Lăng Tiêu, nàng sư bá cũng là Dương Thần đạo quân. Tạ Linh Tiên từ nhỏ văn không thành, võ chẳng phải, đi ra ngoài đối địch liền dựa vào pháp khí, lần này cũng không ngoại lệ. Phi kiếm của nàng một chút hóa thành một đạo lợi mang, như Thái Sơn áp đỉnh hướng Diêu Thiện đánh tới. Diêu Thiện giống như choáng váng bình thường ngơ ngác đứng đấy. Dung Quân Hòa biến sắc, dừng tay. Tạ Linh Tiên trên thân pháp khí đều là uy lực cực lớn thượng phẩm pháp khí, loại pháp khí này thôi động lúc cần chân nguyên cũng nhiều, sớm vượt qua bình thường luyện khí kỳ tu sĩ nên có năng lực, mà nơi này là Táng Long Nhai Hạch Tâm chi địa, cũng là nhất bất ổn địa phương. Bằng không thì vì sao hắn một mực khắc chế tu vi, chỉ bằng vào tự thân lực lượng hành động. Dung Quân Hòa không chút cùng Tạ Linh Tiên chung đụng, hắn một mực biết nàng tính tình điêu ngoa, nhưng lại không biết nàng thế mà như thế ngu. Hắn lần thứ nhất cảm thấy tức hồn hẹn tư vị, hắn đưa tay muốn đi cản Tạ Linh Tiên phi kiếm, bại lộ liền bại lộ, cầm đồ vật lập tức đi, nhưng cơ Lăng Tiêu đổ nhi không thể tùy tiện chết rồi. Lấy cơ Lăng Tiêu trả thù tâm, hắn không sẽ bởi vì cái này đồ đệ cùng sư phụ tùy tiện đối đầu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ để Bùi Trường Thanh đem trong môn phái gần nhất tân tấn chân truyền chuẩn bị tuyển toàn giết. Tông môn lấy ra một cái chân truyền chuẩn bị tuyển không dễ dàng, lịch luyện bên trong tổn thất liền tổn thất, vì cái này tổn thất không đáng. Thân là vung tay trưởng môn đại đệ tử, Dung Quân Hòa cùng Bùi Trường Thanh đồng dạng, đều tránh không được suy nghĩ nhiều lo ngại, hắn xuất thủ lúc đã đầu óc cũng không biết xoay chuyển nhiều ít vòng. Nhưng hắn chưa bắt được Diêu Thiện, liền gặp nàng thế mà như bay mũi tên vọt tới Tạ Linh Tiên bên người, trong tay châm dài giơ lên cao cao. Tạ Linh Tiên quá sợ hãi, Dung Quân Hòa không cần nghĩ ngợi phất tay liền phải đem hai người đều cuốn lại, lại không nghĩ một đạo hồng quang đột nhiên rơi vào trên thân hai người trong nháy mắt không thấy. Dung Quân Hòa giận quá thành cười, huyết hà mạch. Tác giả có lời muốn nói, sáng mai đổi mới tại buổi sáng, thời gian ước chừng là khoảng 7 giờ đi. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 66.1, Táng Long Nhai. Diêu Thiện không nghĩ giết Tạ Linh Tiên, vị này xem xét chính là linh thạch người chơi. Trên thân cũng không biết có bao nhiêu phòng thân bà bối, nàng là mượn công kích Tạ Linh Tiên để dùng Quân Hòa phân tâm, đồng thời mình có thể dùng sư phụ độn phù đào tàu ẩn nấp. Cơ Lăng Tiêu cho Diêu Thiện kia một chữ vật giới chỉ phù bảo bên trong, một loại là kiếm phù, một loại là lôi pháp, còn có một loại chính là độn phù. Diêu Thiện cũng chưa dùng qua những này phù bảo, không biết uy lực như thế nào, nghĩ đến hẳn là so chợ phiên mua phù bảo tốt. Nàng phi độn về sau, dù là không thể rời đi đáy vực, chỉ cần là tạm thời đào thoát cái kia nam tu thần thức, nàng liền có thể dùng ẩn nấp thần thông trốn đi. Nàng đoán chừng vị kia cũng không tâm tư tìm nàng, quan muốn duy trì không ổn định không gian. Cầm đồ vật liền đầy đủ hắn phiền lòng. Diêu Thiện đem hết thảy đều kế hoạch đến rất tốt, lại không nghĩ rằng mình lại đột nhiên thấy hoa mắt, lập tức thân thể mất trọng lượng hướng xuống rơi, nàng nghĩ đưa tay ổn định thân thể, lại không nghĩ thân thể bị người ôm. Diêu Thiện toàn thân cứng ngắc, vô ý thức nghĩ muốn đẩy ra người tới, người kia liền đem nàng ôm càng chặt hơn, đừng lúc đích. Là ta, là La Minh. Diêu Thiện kinh ngạc sau khi, cơ thể hơi bông lỏng, La Minh cũng không về phần hại mình a. Theo hai người nhanh chóng hạ xuống, La Minh đột nhiên thân thể một bên, để Diêu Thiện đợi phía trên chính mình. Hắn toàn thân kéo căng, mặc cho thân thể trùng điệp rơi xuống đất, hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Diêu Thiện nghe được tiếng kêu rên của hắn dọa sợ, vội vàng từ trên người hắn xuống tới, lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Nàng đều không nghĩ tới La Minh thế mà lại cứu mình. La Minh chờ trong cơ thể khí huyết bình tĩnh trở lại mới nói: "Ta không sao, ngươi đừng lo lắng." Diêu Thiện không yên tâm nhìn chằm chằm hắn, thật không có sự tình. Diêu Thiện này lại cơ hồ nửa tựa ở La Minh bên cạnh thân, La Minh cho tới bây giờ không có cùng cha mẹ bên ngoài người như thế thân cận qua, hắn mặt không tự chủ có chút phím hồng, nghĩ đến mình vừa mới thế mà ôm nàng, tuy nói là vì cứu nàng, thế nhưng tựa hồ có chút quá thân cận. La Minh trong lòng đều có thể chạy tiểu mã, có thể trên mặt vẫn là cố giữ vững chấn định nói, yên tâm, ta không sao. Huyết Hà Chân Kinh là mạnh nhất công pháp luyện thể, hắn muốn tu luyện đến tầng thứ 2, không đến nỗi ngay cả điểm ấy tổn thương đều chịu không nổi. Diêu Thiện lúc này mới thoáng thở dài một hơi, nàng ngắm nhìn bốn phía, mình thế mà đứng ở một cái đảo hoang bên trên, tứ phía đều là dậy sóng huyết hà. Cùng sư phụ ngoại tầng bình tĩnh, bên trong dung chuyển minh hà khác biệt, đầu này huyết hà từ trong ra ngoài đều rất dung chuyển. Thỉnh thoảng có nước sông vẩy ra đi lên, nhưng đảo hoang bên trên tựa hồ có cái nhìn không thấy bình chướng, đem những này huyết thủy đều ngăn tại bên ngoài. Diêu Thiện tò mò hỏi La Minh, đây là sư tổ ngươi huyết hà, ngươi là vào bằng cách nào? Sư phó của nàng Minh Hà nhất định phải hắn triệu hoán mới có thể vào bên trong, La Minh sư tổ hào phóng như vậy, thế mà nhâm đệ tử tự do xuất nhập. Đây mới thực là tu la giới huyết hà, không phải sư tổ ta luyện hóa huyết hà. La Minh giải thích nói, bất kể là huyết hà vẫn là Minh Hà đều chỉ có một đầu. Huyết hà tại tu la giới, Minh Hà tại Minh giới, trong tông môn những cái kia đại năng luyện ra Minh Hà, huyết hà đều là chiếu vào cái này hai đầu sông luyện chế, không tính chân chính huyết hà, Minh Hà. Diêu Thiện giật nảy cả mình, ngươi nói chúng ta tại tu la giới. La Minh gật đầu nói, bắt ngươi người là Thượng Thanh Tông Dung Quân Hòa, hắn đã là tu vi nguyên anh, trừ trốn đến nơi đây bên ngoài, ta không có cái khác cứu ngươi biện pháp. Hắn chỉ so với Dung Quân Hòa bọn họ đến chậm một hồi, liền thấy hắn bắt Diêu Thiện. Hắn lúc ấy liền muốn xông tới, chỉ là Dung Quân Hòa thực lực quá mạnh, nếu như không thể nhất kích tất sát, trừ đem mình bồi đi vào bên ngoài, không có đường chỗ tốt, bởi vậy La Minh liền ẩn giấu đi, thời khắc chờ đợi thời cơ cứu người, rốt cục bị hắn tìm tới cơ hội này, hắn lập tức mang theo Diêu Thiện đến tu la giới. Diêu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vị này chính là cùng đại sư huynh nổi danh Thượng Thanh Tông đại sư huynh Dung Quân Hòa, cũng khó trách một bộ đỉnh cấp ngụy quân tử diễn xuất, không hổ là huyền môn tiên tiêu. Nàng đối với La Minh nói, La sư huynh ngươi cũng thật là lợi hại, có thể từ nguyên anh đại năng trong tay cứu người. La Minh nghe nàng khích lệ, khoe miệng khẽ nhếch, đầu cơ trục lợi thôi. Hắn lời này cũng không nói sai, mình là lại gần độn pháp mới có thể ẩn nấp đến tu la giới, nếu là bọn họ còn đang đáy vực, bọn họ cũng không thể trốn qua Dung Quân Hòa truy sát. Diêu Thiện không cảm thấy đây là đầu cơ trục lợi, đầu cơ trục lợi người là không thể nào trốn qua nguyên anh đại năng truy sát. Nàng thần sắc nghiêm túc đối với La Minh nói, La sư huynh, ân cứu mạng của ngươi ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, ngươi về sau có chuyện gì cứ tới tìm ta. Tuy nói có câu nói gọi đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng nàng cho tới bây giờ không cho là như vậy. La Minh cứu mình là tình nghĩa không phải bổn phận, hắn có thể cứu mình, tự nhiên cũng có thể thừa dịp Dung Quân Hòa không chú ý, đem bọn hắn muốn bắt bảo bối lấy đi trốn vào tu la giới. Giống nhau là bị Dung Quân Hòa truy sát, cứu mình không có bất kỳ cái gì lợi ích có thể đổ, người sau nhưng có thể đạt được để thân gia giàu có tạ linh tiên đều tâm động bảo bối. Phần ân tình này nàng muốn chỉ nói một câu đại ân không lời nào cảm tạ hết được cũng quá đáng rồi. Nàng tương lai có cơ hội nhất định phải hào hào báo đáp hắn. La Minh Tịnh không để ý Diêu Thiện báo ân, hắn nếu là muốn chỗ tốt, hắn liền sẽ không cứu Diêu Thiện. Bất quá nghe được nữ hải tử dùng trang trọng như thế giọng điệu nói ra những lời này, trong lòng của hắn hiện lên đã lâu mừng rỡ cùng ấm áp. Từ cha mẹ sau khi qua đời, hắn không còn có cảm giác này. Hắn khó được lộ ra một cái sáng sủa nụ cười. Tốt, ta về sau có việc nhất định tìm ngươi. Hắn cùng Diêu Thiện cùng tuổi, nhưng bởi vì từ nhỏ tôi thể tu luyện quan hệ, nhìn xem giống 15-16 tuổi thiếu niên, mà không phải 13 tuổi nửa năm đồng, hắn dung mạo nhắc tới cũng không sai, nhưng bởi vì lâu dài không thế nào cười quan hệ, tổng cho người ta ủ rột cảm giác, bất quá hắn cái này nhất sảng lãng nụ cười, để cả người hắn tựa hồ sáng ngời lên. Diêu Thiện có chút hoảng hốt, nàng cùng La Minh ở chung lâu như vậy, cũng không biết hắn lại là cái ánh nắng xoay ca, chỉ tiếc hắn bình thường không thế nào cười, cho nên che đậy hắn nụ cười mị lực, để hắn tại Mỹ Nam nhiều lần ra tu hành giới không lắm thu hút, nếu là hắn thường xuyên tiếu tiếu liền tốt. La Minh nghe nàng lẩm bẩm, thần sắc có chút bất đắc dĩ, nhưng lại có chút muốn cười, nguyên lai Diêu Thiện trong lúc vô tình đem mình ý nghĩ nói ra. Diêu Thiện lập tức ra mặt phất đỏ, La Minh hòa giải hỏi, người này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Diêu Thiện theo hắn chỉ hướng nhìn lại, gặp Tạ Linh Tiên nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, La Minh truyền thống gấp, ba người là trực tiếp rơi xuống. Diêu Thiện từ La Minh che chở bình yên vô sự, Tạ Linh Tiên có pháp khí che chở cũng không có việc gì, nàng chỉ là bởi vì dịch chuyển không gian hôn mê bất tỉnh. Diêu Thiện nghĩ đến nàng trước đó đối với mình nhục nhã, không chút nghĩ ngợi hỏi, trên người ngươi có dây thường sao? La Minh ngắm nàng một chút, ngươi muốn buộc nàng, ngươi không giết nàng. Hắn là nhìn thấy Tạ Linh Tiên đoạn đường này ương ngạnh, chớ nói Diêu Thiện, chính là La Minh liền đều muốn giết nàng. Diêu Thiện nói, nàng có thể làm Dung Quân Hòa vị hôn thê, gia thế cũng không bình thường a. La Minh suy nghĩ một chút nói, ta không nghe nói nàng là cái gì gia thế, nàng có thể lên làm Dung Quân Hòa vị hôn thê, hẳn là cùng thể chất nàng có quan hệ. Diêu Thiện tò mò hỏi, nàng là cái gì thể chất? La Minh nói, lưu ly tinh kết thể. Diêu Thiện bật thốt lên, làm sao khắp nơi đều là lưu ly tinh kết thể? Sư phụ cùng sư huynh không phải nói lưu ly tinh khiết thể rất ít sao? La Minh nói, lưu ly tinh khiết thể rất ít, Thượng Thanh Tông cũng liền nàng một cái là loại thể chất này. Chương 66.2, Táng Long Ngai. Thượng Thanh Tông thế nhưng là huyền môn 9 tông bên trong xếp hạng thứ 3 tông môn, 9 trong tông còn có 2 tông không có. Bọn họ nguyên môn bên này cũng cơ bản liền nhất tông một cái, Lang Tiêu đạo quân là tình huống đặc biệt, hắn hướng đến khí vận kinh người. Cơ gia vì hắn tìm lưu ly tinh khiết thể, một hơi tìm ra 3 cái cũng không kỳ quái. Lưu ly tinh khiết thể cũng liền có thể chiết xuất linh khí, Dung Quân Hòa chẳng lẽ còn cần chiết xuất linh khí? Diêu Thiện là thật không hiểu, Dung Quân Hòa là cùng đại sư huynh nổi danh huyền môn thiên kiêu a. Người như vậy còn cần đỉnh lô? Đỉnh lô không phải là tư chất thấp nhân tài cần sao? La Minh ho nhẹ một tiếng, loại thể chất này có khác công dụng. Diêu Thiện liên thanh hỏi, cái gì công dụng? Mình không phải lưu ly tinh khiết thể, nhưng là so cái này thể chất tốt hơn một linh thể, nàng muốn biết vẹn vẹn một cái chiết xuất linh khí mà thôi, vì sao lại trở thành tu hành giới người người đều muốn đỉnh lô? Lưu ly tinh khiết thể bởi vì tự thân thể chất tinh khiết quan hệ, thai nghén đứa bé đều là có linh căn, nếu như mẫu thân linh căn tốt, phụ thân linh căn cũng tốt, sinh ra tới đứa bé thiên phú càng kinh người. La Minh do dự một hồi, ỷ vào nơi này là tu la giới, không có ngoại nhân, nói trong tông môn mọi người cũng không dám nói một cọc chuyện cũ, nghe nói Lăng Tiêu đạo quân cùng Thượng Thanh tông Cảnh Dương đạo quân mẹ đẻ đều là lưu ly tinh kết thể, hai vị này là chúng ta Vân Châu tu hành giới chân chính thiên tiêu. Thế hệ này huyền môn, ma môn anh tài xuất hiện lớp lớp, ma môn có cái Cơ Lăng Tiêu, huyền môn có cái Tiêu Cảnh Dương, hai người này ngươi đổi theo ta đuổi, bất phân thắng bại, ma môn có thật nhiều nữ tu ngưỡng mộ Tiêu Cảnh Dương, huyền môn cũng có rất nhiều nữ tu ngưỡng mộ Cơ Lăng Tiêu. Cũng chính là cái này duyên cơ cơ gia mới có thể cùng Cơ Lăng Tiêu tìm ba cái lưu ly tinh kết thể, lúc đầu Tạ Linh Tiên cũng là cho Tiêu Cảnh Dương, chỉ là Tiêu Cảnh Dương không muốn, thậm chí đều không giống Cơ Lăng Tiêu như thế thu đồ. Mà Tạ Linh Tiên có cái tốt sư phụ, không nỡ đồ đệ thấp gả cho người khác, cho nên buộc Dung Quân Hỏa cùng với nàng đính hôn. Tu hành giới đã biết lưu ly tinh khiết thể tu vì đều không cao, tối cao cũng chính là kim đan, ở trong đó cố nhiên có những người này tư chất tốt, nhưng ngộ tính chưa hẳn tốt, bởi vậy vô duyên đại đạo nguyên nhân, có thể nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là rất nhiều người không muốn để cho các nàng tu vi quá cao. Tu vi cao nữ tu ai nguyện ý sinh con? Đứa bé là muốn mẫu thể thai nghén, tức liền có thể từ phụ thân phụ tá thuần dưỡng, còn làm mẫu thể bỏ ra càng nhiều, cao giai nữ tu đều khinh thường sinh con, cũng chỉ có những cái kia đại đạo vô vọng tu sĩ mới muốn con cái. Đương nhiên tu vi quá thấp cũng không được, tu vi quá thấp, thọ nguyên không dài, liền sinh không được mấy đứa bé. La Minh không phải lỗ mãng người, nếu như không phải hoài nghi Diêu Thiện là lưu ly tinh kết thể, hắn cũng sẽ không đối với Diêu Thiện nói những sự tình này. Hắn không cho rằng Lăng Tiêu đạo quân thu đồ là nhìn chúng Diêu Thiện tư chất, có thể vô cực tông nhiều như vậy tu sĩ, Lăng Tiêu đạo quân mạnh hơn, cũng không thể thời thời khắc khắc che chở nàng, nàng lại không hiểu những việc này, vạn nhất bị người lừa làm sao bây giờ? La Minh rất sớm đã muốn nhắc nhở nàng, chỉ là trước kia một mực không có cơ hội. La Minh để Diêu Thiện sợ ngây người, khó trách sư phụ luôn luôn để nàng không nên xa vào tình yêu nam nữ, ai biết lưu ly tinh khiết thể còn có loại thiếu sót này, nàng chưa từ bỏ ý định hỏi, lưu ly tinh khiết thể không có nam nhân sao? Có cái này cái thể chất liền đặc biệt dễ dàng thụ thai. La Minh có chút không được tự nhiên, dù sao loại sự tình này quá bí ẩn, hắn cùng giới đều không tốt nói, chớ nói chi là khác phái, đều nói đến một bước này, hắn cũng không cần thiết che đậy lại rồi, hắn nói hắn đặc biệt theo sư huynh nơi đó nghe được tin tức. Lưu ly tinh khiết thể không chỉ nữ nhân có, nam nhân cũng có. La Minh dừng một chút, có chút khó mà mở miệng mà nói, thật nhiều tu chân đại thế gia tộc trưởng đều là lưu ly tinh khiết thể, những tộc trưởng kia cơ thiếp, còn cái rất nhiều. Lưu ly tinh khiết thể là so với bình thường thể chất dễ dàng sinh sản, nhưng cũng không có dễ dàng quá nhiều. La Minh thật đúng là không chú ý qua lưu ly tinh khiết thể hay không lại càng dễ thụ thai vấn đề, đại bộ phận lưu ly tinh khiết thể tu vi đều không cao. Tổng chốt đều biết mặc kệ nam nữ, tu sĩ tu vi càng cao, càng không dễ dàng có con cháu. Nam tính lưu ly tinh khiết thể hạ chẳng so nữ tu còn thảm, lưu ly tinh khiết thể chỉ có thể bảo chứng đứa bé sinh hạ có linh căn, nhưng đứa bé tư chất tốt xấu là nhìn cha mẹ. Mà tư chất tốt nữ tu ai vui lòng sinh con? Mà lại nữ tử thai nghén đứa bé ít thì một năm, nhiều thì mấy năm, mà nam nhân căn bản không cần thai nghén. Cho nên tương tự là sinh dục công cụ, mọi người đối với nữ tính lưu ly tinh khiết thể yêu cầu là sinh tư chất tốt đứa bé, đối với nam tính yêu cầu là nhiều sinh ra linh căn đứa bé, nam tính lưu ly tinh khiết thể thường thường là tu chân đại thế gia mở rộng nhà mình con cái công cụ. Diêu Thiện im lặng, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nàng ngẩng đầu nhìn ngủ được một mặt an tưởng Tạ Linh Tiên, tiến lên đối với Tạ Linh Tiên ba ba chính là hai bàn tay, Diêu Thiện không có lưu thủ, dùng hết khí lực. Lực tác dụng là tương hỗ, Diêu Thiện cái này hai bàn tay, không những không có đem Tạ Linh Tiên phiến tỉnh, ngược lại đem mình tay phiến sưng lên, nàng vô ý thức giật giật ngón tay của mình, đau quá. Đây chính là kim đan thực lực sao? Dù chỉ là tài nguyên trồng lên đi kim đan, thân thể cũng như này vững chắc, mình đánh nàng, nàng không bị tổn thương, ngược lại là mình bị thương. Tạ Linh Tiên vẫn chỉ là kim đan, Dung Quân Hòa đều là nguyên anh, mà là dựa vào thực lực bản thân liệu lên đi nguyên anh. Nếu như La Minh không phải mang nàng đến tu la giới, mà là cùng mình cùng một chỗ dùng ẩn nấp thần thông, bọn họ nhất định chạy không khỏi Dung Quân Hòa lục soát ta. Diêu Thiện nghĩ đến điểm này, chẳng những không có nghĩ mà sợ, ngược lại ánh mắt nhiệt liệt nhìn chăm chú lên Tạ Linh Tiên, quả nhiên tu hành giới trọng yếu nhất chính là thực lực. La Minh gặp nàng đánh Tạ Linh Tiên hai bàn tay, lấy làm kinh hãi, không chút nghĩ ngợi nắm lên tay của nàng, "Tay ngươi không có sao chứ? Vị này có thể tu sĩ kim đan, pháp thân cường độ không phải bọn họ có thể sánh được, Diêu Thiện tôi thể pháp lại không có đại thành, như thế đánh không những không ra được khí, ngược lại sẽ chỉ làm bị thương chính mình." Diêu Thiện nói, "Ta không sao, một chút vết thương nhỏ mà thôi, đều không cần đất mục chi khí, qua một thời gian ngắn liền tốt, nàng những năm này tôi thể cũng không biết thụ qua bao nhiêu tổn thương." La Minh nhíu mày nhìn xem nàng xương đỏ tay, chần chờ một chút, đưa tay vướt nàng xương đỏ ngón tay, tinh tế ngón tay giống như diện đoàn tại hắn lòng bàn tay vướt. Lúc trước hai người hạ xuống lúc, La Minh chỉ lo bảo hộ nàng, không có phân thần chú ý cái khác. Nay lại xoa ngón tay của nàng, hắn nguyên vốn là có điểm phiếm hồng mặt càng đỏ hơn, nữ hài tử tay đều mềm như vậy sao? Diêu Thiện mới lạ nhìn qua đã khôi phục ngón tay, nàng chần chờ hỏi, đây là huyết sát chi tinh. Hắn sẽ không dùng vật chân quý như vậy cho mình trị liệu tay a? Không phải, chỉ là ta chân nguyên. La Minh lắc đầu, huyết hà chân khí tác dụng cùng loại với huyết sát chi tinh, chỉ là không có huyết sát chi tinh hiệu quả mạnh như vậy. Diêu Thiện có chút hoang mang, nghe huyết hà chân kinh danh tự, còn tưởng rằng quyển công pháp này là như thế nào huyết tinh, bây giờ nghe đứng lên tựa hồ còn tốt. La Minh lại hỏi, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào nàng? Diêu Thiện có chút ủ rũ nói, ta lúc đầu nghĩ đánh nàng một trận, đem trên người nàng bảo bối đều cướp đi. Có thể hiện thực tàn khốc nói cho nàng, kim đan chính là kim đan, cho dù là cái phế thải, cũng không phải nàng có thể đánh, trừ phi nàng dùng pháp khí. Có thể dùng pháp khí tính chất lại không đồng dạng, Diêu Thiện không nghĩ hành động thiếu suy nghĩ. La Minh khỏe miệng giật một cái, ngươi là chuẩn bị cùng với nàng kết tử thủ. Liên Tạ Linh Tiên loại này đại gia tiểu thư tính tình, Diêu Thiển làm như thế, nàng ngày sau khẳng định hận chết Diêu Thiển. La Minh đồng ý nàng giết Tạ Linh Tiên, nhưng không đồng ý nàng làm như thế, hoàn toàn không cần thiết. Diêu Thiển than nhẹ một tiếng, Lưu Ly tinh khiết thể hiếm thấy như vậy, Thượng Thanh Tông vẫn chờ nàng sinh lên 10 cái 8 cái tư chất tốt đứa bé, ta nếu là giết nàng, Thượng Thanh Tông không phải tìm sư phụ phiền phức không thể, sư phụ đối với ta tốt như vậy, ta không thể cho lão nhân gia ông ta thêm phiền phức. Cái này dĩ nhiên không phải Diêu Thiển lời thật lòng, chân thực là Diêu Thiển biết rõ mình tại sư phụ trong suy nghĩ địa vị, mình còn không có trọng yếu đến để sư phụ cùng Thượng Thanh Tông đối đầu tình trạng, cho nên Tạ Linh Tiên không thể chết, nàng chết, mình hoặc là chôn cùng, hoặc là liền bị Thượng Thanh Tông bắt đi làm sinh dục công cụ. Bất quá không thể giết nàng, không có nghĩa là không thể tìm nàng xuất khí, sư phụ không muốn vì chính mình cùng Thượng Thanh Tông đối đầu, tương tự Thượng Thanh Tông cũng không thể là vì một cái sinh dục công cụ cùng Vô Cực Tông đối đầu, nàng đem Tạ Linh Tiên đánh một trận, cướp đi bảo bối của nàng, nhiều lắm là để cho người ta nói một câu đứa bé đấu khí. Chương 66.3, Táng Long Ngai. Có thủ nhất định phải hiện tại báo. Diêu Thiện không khách khí đối với Tạ Linh Tiên giở trò, đem trên người nàng tất cả trang trí đều cầm đi. Nàng cũng không sợ cầm không nên cầm đồ vật, trên người nàng vật phẩm có thể đều rất đắt, nhưng sẽ không rất chân quý, không ai sẽ đem hiếm thấy bảo bối cho công cụ dùng, dù là đây là một kiện chân quý công cụ. Diêu Thiện câu kia sinh lên 10 cái 8 cái tư chất tốt đứa bé đem La Minh kinh đến, hắn khó được có chút chần chờ nói, ta nhìn Dung Quân Hòa tựa hồ cũng không thích nàng. Tổng không đến mức vì nàng ra mặt đi. Điểm ấy trừ kẻ ngu, không ai nhìn không ra a. Diêu Thiện nhíu mày, nhìn xem Tạ Linh Tiên run rẩy lông mi, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, ta lại không nói nàng cùng Dung Quân Hòa thành thân, nàng đều kim đan, Dung Quân Hòa cũng nguyên anh, Dung Quân Hòa muốn cưới nàng sớm lấy, còn cần đến chờ tới bây giờ. Hắn bất quá là ỷ vào mình tu vi cao, thọ nguyên dài, hao tổn nổi thôi, có thể Tạ Linh Tiên có thể chờ đến lâu như vậy sao? Chỉ sợ tiếp qua mấy năm, nếu như Dung Quân Hòa không muốn nàng, nàng liền muốn cùng cuộc sống khác bé con, đến lúc đó sinh mấy cái còn cần hỏi đến nàng ý tứ sao? Diêu Thiện nói rất tàn khốc, có thể đây cũng là hiện thực, tu hành giới luyện khí, tu sĩ kim đan thành thần sinh con rất nhiều, nhưng nguyên anh trở lên cũng rất ít có tu sĩ sẽ xảy ra tử, có thể tiến giai nguyên anh đều là trí tại đại đạo, phần lớn người cũng không nguyện ý bị đứa bé chậm trễ đại đạo. Thân sinh đứa bé cùng Đồ Nhi cũng không đồng dạng, Đồ Nhi có thể nuôi thả, mình sinh, coi như sinh ra nuôi thả, đứa bé thai nghén đoạn thời gian kia cũng là muốn hao tâm tổn trí. Tu vi càng cao, con cái càng gian nan, vận dưỡng đứa bé đại giới cũng cao, sinh ra cũng chính là một đứa bé thôi. Muốn tu luyện đến nguyên anh, ai còn quan tâm huyết mạch truyền thừa? Cho nên tu hành giới mọi việc đều thuận lợi lưu ly tinh khí thể, căn bản không vào Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương cái này đỉnh cấp thiên tài mắt, Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa bực này phổ thông thiên tài cũng chứng mắt, cho dù là La Minh loại tư chất này kém, có thể ngộ tính nghị lực đều lên tốt người cũng sẽ không để ý, bọn họ đều là không cần đỉnh lô, con cái người, cần đều là những cái kia đại đạo không làm nổi người, người như vậy làm sao lại bị Tạ Linh Tiên loại này bị quen đến không biết trời cao đất rộng người để vào mắt. Diêu Thiển nhìn thấy Tạ Linh Tiên run run kịch liệt hơn lông mi, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nàng chính là châm ngòi ly gián, nàng chính là muốn kéo xuống Thượng Thanh Tông tầng kia ra vẻ đạo mạo ra. Bọn họ vì để cho Tạ Linh Tiên không có chút nào phản kháng hợp lý sinh dục công cụ, liền mông chiều ra một thằng ngu. Nếu như cái này ngu xuẩn nghĩ phản vệ, có thể hay không cho Thượng Thanh Tông tạo thành điểm phiền nào đâu. Diêu Thiển còn rất chờ mong Thượng Thanh Tông trình diễn ác độc nữ phụ tiết mục. La Minh sớm phát hiện Tạ Linh Tiên tỉnh, chỉ là Diêu Thiển không nói, hắn cũng không có lên tiếng âm thanh, bây giờ nghe nàng nói như vậy, hắn còn có cái gì không hiểu. Nha đầu này là muốn cho Thượng Thanh Tông một ngạt. Hắn không cho rằng chỉ là một cái đỉnh lô có thể cho Thượng Thanh Tông tạo thành phiền phức gì, có thể nếu như vậy có thể làm cho nàng xuất khí, hắn cũng không phản đối, dạng này Thiện Thiện còn thật đáng yêu. Diêu Thiện đem Tạ Linh Tiên trên thân lục soát đến đồ vật đều cho La Minh, những này cũng phiền phức ngươi xử lý, chúng ta ba bảy phần. Nàng ba, La Minh bảy, không có La Minh, nàng nói không chừng chết sớm tại trong tay Dung Quân Hòa, nàng cầm ba phần đều đối lý. La Minh không nói gì, chờ hắn đem đồ vật bên trong đều xử lý lại nói, Tạ Linh Tiên là nữ tu, hẳn là có không thích hợp nàng dùng vật phẩm a. Kia nàng xử lý như thế nào? Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi nói, đem nàng ném ra bên ngoài đi. Giết không được, chẳng lẽ còn muốn tại tu la giới bảo hộ nàng hay sao? Nàng to mò nhìn qua đầu này huyết hà, nàng còn là lần đầu tiên đến tu la giới đâu, nơi này chỉ có thể tu luyện huyết hà chân kinh sao? Biết rồi đại bộ phận lưu ly tinh khiết thể hạ tràng về sau, Diêu Thiện càng muốn mạnh lên. Nàng muốn không có đoán sai, sư phụ, Tiêu Cảnh Dương rất có thể cũng là lưu ly tinh khiết thể. Bằng không thì Cơ gia sẽ không đưa ba cái đỉnh lô, Thượng Thanh Tông cũng sẽ không kéo xuống huyền môn ra mặt không muốn, muốn đem Tạ Linh Tiên kín đáo đưa cho Tiêu Cảnh Dương. Hai người đều dương thần, còn muốn cái gì đỉnh lô? Lại nói Dương Thần tu sĩ được công nhận không mang thai không dục, bọn họ nếu không phải lưu ly tinh khiết thể, đưa bọn hắn đỉnh lô làm bài trí sao? Có thể cho dù hai người là thể chất như vậy, cũng không có ai dám để bọn hắn làm ngựa giống, không cũng là bởi vì bọn họ đủ mạnh sao? Cho nên mình cũng phải mạnh lên về sau liền không ai sẽ buộc mình chuyện không muốn làm. La Minh gặp nàng thần thái sáng láng bộ dáng, hoàn toàn không có vừa mới nghe được lưu ly tinh khiết thể chỗ xấu xa sút, nhịn không được cười nói, nơi này chỉ là huyết hà, tu la giới địa phương khác chúng ta tạm thời không thể đi, tu vi quá thấp, bất quá ngươi có thể ở đây tế luyện pháp khí. Vô Cực Tông có không ít dùng huyết sát chi khí tế luyện pháp khí, rất nhiều người đều sẽ dựa vào sát sinh linh tế luyện, cũng không ít người đến huyết hà tế luyện, huyết hà còn có không ít sinh linh sẽ quấy nhiều người tu luyện, các ngươi Minh Hà mạch kim đan sau liền dựa vào Thiên Ma Đoạt Đạo tiến lên giai, ngươi có thể hiện ở đây thích ứng hạ. Thiên Ma Đoạt Đạo? Diêu Thiện không hiểu hỏi, đó là cái gì? Không phải thiên ma ngăn đường sao? La Minh nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát chủ động từ trong huyết hà mò lên một đầu sinh linh đem chém giết, sinh linh bị giết về sau liền trở thành một sợi huyết sát tinh khí, chính là cùng loại này, chỉ cần ta đem cái này sợi huyết sát tinh khí luyện hóa, liền tối thiểu có thể tăng tiến trăm ngày chi công. Diêu Thiện lần này toàn rõ ràng, nàng như có điều suy nghĩ, nếu là như vậy, nàng trước đó gặp được thiên ma ngăn đường, cũng giống như là thiên ma đoạt đạo sao? Mỗi lần thiên ma ngăn đường về sau nàng công lực liền sẽ phóng đại. La Minh nói, chờ ngươi tiến giai trúc cơ về sau, trưởng môn hẳn là sẽ để ngươi tu luyện âm dương đột pháp, đến lúc đó ngươi cũng có thể xuất nhập Minh Hà tu luyện, ngươi tốc độ tu luyện liền nhanh hơn. Diêu Thiện thầm nghĩ, mình công pháp này không hẳn không phải là đi Minh Hà, mà là đi mặt trời, trên mặt trăng tu luyện a. Bất quá nơi này tinh luyện huyết sát chi khí rất thuận tiện a, dù sao hai người hiện tại cũng không dám đi ra ngoài, sợ gặp gỡ nổi giận dung quân hòa, Diêu Thiện tiểu an tâm ở đây tu luyện. Tạ Linh Tiên thì bị hai người phong kinh mạch, trói lại không có thể động. La Minh cũng muốn ném nàng ra ngoài, có thể lại lo lắng dung quân hòa ở bên ngoài ôm cây lợi thỏ, liền tạm thời lưu nàng một đoạn thời gian tốt, dù sao nàng đều kim đan, không ăn không uống cũng sẽ không chết. Hai người tại tu la giới bên trong quên mình tu luyện, nhưng lại không biết bên ngoài bởi vì ba người đồng thời mất tích đưa tới sóng to gió lớn. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay song càng sắp nhập, ban đêm liền không có. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 67.1, Táng Long Ngai. Cơ Lăng Tiêu dù thường xuyên nhập thân vào tiểu hắc trên thân, nhưng hắn không phải loại kia không rõ chi tiết, không phải phải biết đồ đệ toàn bộ bí mật cùng hành động sư phụ, hắn thu đồ đến nay tự mình dạy bảo đồ đệ chỉ có hai cái, Bùi Trường Thanh, Diêu Thiện, có thể cho dù là đối với hai người này, hắn vẫn là nuôi thả càng nhiều. Là cho nên cho dù Diêu Thiện trên người có không ít kỳ lạ địa phương, hắn cũng không có truy đến cùng, mỗi người đều có mình kinh ngộ, Cơ Lăng Tiêu tự thân khí vận kinh người, cùng chính hắn so ra, những người khác cái gọi là khí vận, bà bối, hắn căn bản không để vào mắt. Chớ nói chi là hắn cái này tiểu đồ đệ vẫn có tốc tuệ. Dù là nàng kiếp trước nhìn xem không giống như là người tu hành, khả năng chuyển thế có linh căn, cũng là có khí vận, trên người nàng sẽ có chút kỳ lạ cũng bình thường, mà Diêu Thiện gặp được khó khăn gì, chỉ cần không phải nguy hiểm tính mạng, Cơ Lăng Tiêu sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Hắn tại Táng Long Nhai nhìn thấy Dung Quân Hòa về sau, cũng không nghĩ ra mặt, hắn liền muốn nhìn một chút Diêu Thiện sẽ đối phó thế nào Dung Quân Hòa. Nàng về sau ứng đối, để Cơ Lăng Tiêu hết sức hài lòng, ngay tại hắn muốn để Bùi Trường Thanh tới đón đồ nhi thời điểm, không nghĩ tới nàng thế mà bị cái kia ngoại môn đệ tử đưa vào tu la giới. Tu la giới là lục giới một trong, cùng tu hành giới cách giới mảng. Cơ Lăng Tiêu thần thức truyền âm là truyền không đi ra, hắn cũng lười mình ra ngoài, dứt khoát lại nhắm mắt tu luyện, dù sao nha đầu này không ăn thiệt thòi. Cơ Lăng Tiêu cái này một lười liền dẫn đến Bùi Trường Thanh không có thể kịp thời biết đạo tông môn đệ tử tại Táng Long Nhai xảy ra vấn đề rồi, thẳng đến phía dưới hồi báo nói Thượng Thanh Tông Tiêu Cảnh Minh tại Táng Long Nhai đại náo, còn đả thương mấy cái tông môn đệ tử, hắn mới vội vàng đuổi tới Táng Long Nhai. Táng Long Nhai lúc này đã toàn bộ giới nghiêm, tất cả có thể đi người đều đi rồi, lưu lại đều là không thể đi, mọi người trong lòng đều không ngừng tiêu khổ. Tu hành giới có chút tư lịch người, ai không biết Thượng Thanh Tông Tiêu Cảnh Minh là nổi danh táo bạo bao che khuyết điểm. Này lại hắn yêu mến nhất Đồ Nhi tại Táng Long Nhai mất tích, nghe nói còn cùng Vô Cực Tông hai cái tiểu đệ tử có quan hệ, Vô Cực Tông ứng phó Tiêu Cảnh Minh tu sĩ đau cả đầu. Kỳ thật Tiêu Cảnh Minh chỉ có tu vi kim đan, bất kể là tư chất vẫn là ngộ tính đều là bình thường, dù là hắn Thượng Thanh Tông Tiêu thị đệ tử, cũng không bị Vô Cực Tông để vào mắt. Chớ nói tông môn hai cái tiểu đệ tử chỉ giết hắn đệ tử, coi như Tiêu Cảnh Minh bị giết, bọn họ cũng không sợ Tiêu gia. Có thể hết lần này tới lần khác Tiêu Cảnh Minh không chỉ là đệ tử Tiêu gia, hắn còn có một người ca ca sinh đôi, Tiêu Cảnh Dương. Tiêu Cảnh Minh tính khí nóng nảy, tu vi yếu lại như thế nào? Chỉ bằng vào Tiêu Cảnh Dương đệ thân phận này, liền đầy đủ hắn xuống pha. Nhưng lần này liên quan đến Vô Cực Tông đệ tử cũng không phải người bình thường, một người trong đó là trưởng môn Tân Thu thân truyền đệ tử không nói, một cái khác cũng là huyết hà mạch chân truyền chuẩn bị tuyển. Lưu tại Táng Long Nhai Vô Cực Tông quản sự gặp việc này không phải mình có thể giải quyết, tranh thủ thời gian cho trưởng giáo đại sư huynh đưa tin, mời trưởng giáo đại sư huynh đến xử lý việc này. Nhắc tới tu hành giới còn có thể cùng Tiêu Cảnh Dương sánh vai, cũng chỉ bọn hắn trưởng môn. Bùi Trường Thanh tiếp đến phía dưới thông báo nói mình tiểu sư muội không gặp, mà Tiêu Cảnh Minh lại kêu gào lấy nói cái gì sẽ không bỏ qua bọn họ loại hình lúc, hắn nhạt tiếng nói: "Ta như nhớ không lầm, lĩnh đồ là tu vi kim đan, trước đó mọi người ước định nơi này chỉ có thể nhập kim đan trở xuống tu sĩ, vì sao lệnh đồ muốn vi phạm ước định đi vào?" Người khác sợ Tiêu Cảnh Minh, Bùi Trường Thanh cũng không sợ hắn, hắn anh ruột là Cảnh Dương đạo quân lại như thế nào? Nếu bàn về coi trọng, Dung Quân Hòa so với hắn càng thụ Cảnh Dương đạo quân coi trọng, nếu là vị kia đến đây, Bùi Trường Thanh nói không chừng còn muốn cho điểm mặt mũi. Tiêu Cảnh Minh nhìn xem là một vị ước chừng 20 năm tử trẻ tuổi, như không phải một mặt nộ khí phá hủy hắn tuấn nhã khí độ, hắn vẫn là một cái rất thấy qua mắt mỹ nam tử, hắn lạnh lùng quát: "Đây là hai việc khác nhau. Bản tọa chỉ muốn biết Đồ Nhi ta đi nơi nào." Bùi Trường Thanh ngẩng đầu nhìn về phía một cái nào đó chỗ, "Ngài là sư phụ, ngài cũng không biết lệnh đồ đi nơi nào, chúng ta ngoại nhân làm sao biết?" "Dung huynh ngươi nói đúng không?" Bùi Trường Thanh để đám người giật mình, đám người theo Bùi Trường Thanh ánh mắt nhìn lại, liền gặp tại chỗ rất xa giống như đi tới cả người dài ngọc lập thân ảnh kia tựa hồ chỉ đi vài bước, liền đi tới trước mặt mọi người. Hắn trước đối với đám người cười khẽ, chắp tay hãy này nói, "Kinh động đến nơi đây cấm chế là chúng ta không đúng, chúng ta Thượng Thanh Tông sẽ phụ trách để nơi đây cấm chế lần nữa ổn định lại." Sau đó lại đối Bùi Trường Thanh nói, "Chúc mừng Bùi huynh lại thu một đôi tư chất ưu lương sư đệ muội." Hắn đối với Bùi Trường Thanh tra hỏi tránh. Một cái chói thai thanh âm kêu lên, "Dung Quân Hòa, việc này vốn chính là các ngươi Thượng Thanh Tông sai, ổn định cấm chế không phải hẳn là sao? Các ngươi thả con chó ra sủa loạn làm cái gì? Chúng ta bị hắn đả thương đệ tử nên làm cái gì?" Dung Quân Hòa nụ cười không thay đổi, dương mắt nhìn về phía phát ra tiếng người, người tới mặc một bộ che mặt áo đen, cả người tựa hồ cùng bóng ma hòa làm một thể, hắn có chút nhíu mày, luôn hồi đạo. Hắc Y Nhân lặng lẽ cười lạnh, "Dung tiền bối cũng không có cái gì nghĩ giải thích sao?" Dung tiền bối ba chữ này bị hắn nói đến âm dương quái khí, chỉ là câu nói này cũng là người này đời này câu nói sau cùng, bởi vì tiếp theo hơi thở liền có một đạo bá đạo để hắn hoàn toàn không cách nào chống cự kiếm khí hướng hắn bổ ra. Hắc Y Nhân cũng là tu sĩ kim đan, có thể đối mặt đạo kiếm khí này lúc thậm chí không có ngay cả chạy trốn đi năng lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhậm đạo kiếm khí này đem hắn chém thành hai nửa. Dung Quân Hòa thu tay về bên trong kiếm, trên mặt y nguyên mang theo nụ cười ấm áp, còn có ai muốn hỏi ta? Trừ Bùi Trường Thanh bên ngoài, ở đây tất cả mọi người bị Dung Quân Hòa thủ đoạn tàn nhẫn chấn kinh rồi, mọi người ở đây có thể không có sợ chết, có thể kiểu chết này cũng quá ức, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Trường Thanh, hy vọng hắn có thể ra mặt. Hết lần này tới lần khác Bùi Trường Thanh không chuẩn bị ra mặt, Dung Quân Hòa không có xuất thủ hắn mới kỳ quái, nếu ai dám ở trước mặt mình vũ nhục sư phó đệ đệ, hắn có thể so với Dung Quân Hòa ác hơn, hắn truyền âm hỏi Dung Quân Hòa, sư muội ta đi nơi nào? Tạ Linh Tiên chính là cái phế vật, Tiêu Cảnh Minh từ trước đến nay yêu thương nàng, chắc chắn sẽ không thả nàng một người đến Táng Long Ngai. Nàng lại sinh tính trương dương, đi ra ngoài đều là tiền hô hậu hùng, cũng chỉ có Dung Quân Hòa theo nàng đến, nàng mới sẽ như vậy im lặng không lên tiếng vụng trộm đến Táng Long Ngai. Chương 67.2, Táng Long Ngai. Chẳng lẽ tiểu sư muội là gặp được Dung Quân Hòa? Dung Quân Hòa một người xuất hiện, Tạ Linh Tiên không biết kết cuộc ra sao, cho nên tiểu sư muội là mang theo Tạ Linh Tiên chạy trốn. Bùi Trường Thanh có chút hăng hái hỏi, sư muội ta từ trên tay ngươi chạy trốn, ngươi bị thương rồi, bằng không thì sao có thể để tiểu nha đầu chạy đi? Nếu như nói Cơ Lăng Tiêu cùng Tiêu Cảnh Dương là tử đối đầu, như vậy Bùi Trường Thanh cùng Dung Quân Hòa cũng là tử đối đầu. Bùi Trường Thanh chỉ sợ so Dung Quân Hòa cha ruột còn hiểu hơn hắn, Dung Quân Hòa cũng là như thế, nhà hắn tiểu sư muội khẳng định dùng biện pháp gì mới có thể từ trên tay hắn chạy đi. Là Thuấn Di pháp bảo sao? Bùi Trường Thanh có chút đau đầu, hắn nhớ kỹ sư phụ không cho nàng Thuấn Di pháp bảo, cũng không phải sư phụ không nguyện ý cho, mà là lấy tiểu nha đầu tu vi, dùng Thuấn Di pháp bảo quá nguy hiểm. Thuấn Di pháp bảo có thể trong nháy mắt đem người đưa tiễn, đưa địa phương không xác định. Nếu là vận khí không tốt, đưa đến ít hai lui tới thâm sơn cùng cốc, bọn họ đều không nhất định có thể tìm tới người. Bùi Trường Thanh thật thích cái này, nũng nịu sẽ đối với mình làm nũng tiểu sư muội, không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Chớ nói chi là nàng vẫn là sư phụ vừa thu thân truyền đệ tử, sư phụ thời gian qua đi mấy trăm năm khó được lại lên thu đồ hào hứng, đang tại cao hứng, hắn không thể bại sư phụ hào hứng. Dung Quân Hòa giống như cười mà không cười nói, ngươi người sư muội kia là bị các ngươi huyết hà mạch đệ tử cứu đi, ta còn không có chúc mừng ngươi lại phải một cái thông mạch kỳ liền có thể tùy tâm xuất nhập tu la giới thiên tài sư đệ. Huyết hà mạch. Bùi Trường Thanh dạy bảo Diêu Thiện bọn họ 3 năm, đối bọn hắn cái này một nhóm đệ tử như lòng bàn tay, hắn một chút nhớ tới La Minh, cũng chỉ có vị này nhập môn liền tu luyện huyết hà chân kinh. Bùi Trường Thanh lúc trước còn tưởng rằng hắn nhịn không nổi, không nghĩ tới hắn không chỉ có vượt qua được, còn tấn giai tầng thứ 2, thành là chân truyền chuẩn bị tuyển. Nghe nói sư muội đạo tẩu, Bùi Trường Thanh trong lòng khẽ bừng lòng, hắn lại cười nói, quá khen, ngươi sư đệ muội cũng không tệ, nghe nói ngươi nhiều một cái linh căn gần như viên mãn sư muội. Hắn đây là tại nhắc nhở Dung Quân Hòa, tất cả mọi người có tiểu sư muội, nếu là hắn động mình tiểu sư muội, hắn tiểu sư muội cũng nguy hiểm. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, sư phụ cùng Tiêu đạo quân không hổ là nhiều năm bạn tốt, đều nói hoặc là mấy trăm năm mặc kệ đệ tử, hoặc là chính là đột nhiên thu một vị nữ đệ tử, như không phải biết hai người rất ít liên hệ, hắn đều muốn hoài nghi bọn họ nói là tốt. Dung Quân Hòa nói, để các ngươi huyết hà mạch đệ tử đem người tìm ra, chỉ cần tạ sư muội bình yên vô sự, chuyện này liền thôi. Bùi Trường Thanh cười lạnh một tiếng, ngươi giấu giếm tu vi nhập Táng Long Nhai trước đây, hủy đi cấm chế ở phía sau, ngươi còn vọng tưởng một bút xóa đi. Dung Quân Hòa nhíu mày hỏi lại, vậy ngươi muốn như nào? Bùi Trường Thanh nói, sư muội ta khỏe mạnh trông coi quy củ đến Táng Long Nhai, hiện tại rơi xuống không biết, ngươi không chuẩn bị cho nàng một chút đền bù. Dung Quân Hòa nghe vậy giữ im lặng ném đi một cái chữ vật giới chỉ cho Bùi Trường Thanh. Bùi Trường Thanh thần thức quét qua, phát hiện bên trong là 10 cái lôi châu, cái này lôi châu cũng không phải bên ngoài bán ra lôi châu, mà là ẩn chứa tu sĩ lôi kiếp lôi châu, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Loại này lôi châu Bùi Trường Thanh cũng có thể luyện chế, nhưng hắn không có thời gian như vậy, hắn cảm thấy cái này bồi thường cũng đủ rồi, hài lòng nhận lấy. Dung huynh quả nhiên xuất thủ hào phóng. Dung Quân Hòa nói, để bọn hắn hiện tại thả Tạ sư muội. Tạ Linh Tiên là mình vị hôn thê, vẫn là sư thúc thương yêu nhất đồ đệ, hắn lại đối nàng không chú ý, cũng không có khả năng mặc kệ nàng an nguy. Bùi Trường Thanh nói, tu la giới lớn biết bao, ta lại như thế nào có thể biết bọn họ đi nơi nào? Bất quá bọn hắn tại tu la giới có thể đợi mấy ngày, luôn có ra một ngày, chúng ta chậm rãi chờ chính là. Dung Quân Hòa nghe vậy nhìn Bùi Trường Thanh một chút, trong mắt ngậm lấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Bùi Trường Thanh bất vi sở động, y nguyên chậm rãi nói, yên tâm, sư muội của ngươi khẳng định không có việc gì. Hắn tin tưởng lấy tiểu nha đầu thông minh, nhất định sẽ không động Tạ Linh Tiên. Dung Quân Hòa nghe vậy cũng vung lên và táo ngồi xếp bằng giữa không trung, mắt túi xuống đả tọa. Hắn không nói lời nào, Bùi Trường Thanh tự nhiên cũng sẽ không nói lời nói, hai người liền như thế mặt đối mặt đả tọa lặng im, bọn họ ngược lại là thanh nhàn. Có thể thuộc hạ lại bị hai người cử động này làm cho không hiểu đấu, không hiểu hai người là ý gì. Có thể cũng không dám quấy rầy hai người, chỉ có thể theo hai người đả tọa. Tiêu Cảnh Minh là tính nôn nóng, gặp Dung Quân Hòa thế mà không nói tiếng nào đả tọa, tức giận đến chính muốn chửi ầm lên, bên tai lại vang lên Dung Quân Hòa truyền âm, sư thúc, tạ sư muội trước mắt tại tu la giới, ngài đừng nóng vội, bọn họ lập tức liền ra. Tiêu Cảnh Minh nghe nói tu la giới, gấp đến độ thốt ra, nàng làm sao đi nguy hiểm như vậy địa phương? Ngươi nhanh đi cứu người. Dung Quân Hòa bất đắc dĩ nói, tu la giới lớn như vậy, ta làm sao có thể tìm tới bọn họ? Tu la giới là lục giới một trong, mà Vân Châu chỉ là nhân giới một phần nhỏ, dù là hắn từ ba người mất tích địa phương tiến vào tu la giới, cũng không có khả năng tìm tới bọn họ, chỉ có giống Bùi Trường Thanh lời nói chờ hai người kia mình ra. Tiêu Cảnh Minh tức hồn hển mắng, ngươi chính là không muốn cứu Tiên Nhi. Hắn nếu là muốn cứu Tiên Nhi, đi sớm tu la giới, nào có cái gì nhàn tâm ở chỗ này chờ. Dung Quân Hòa nụ cười trên mặt phai nhạt chút, sư thúc đợi một chút, đừng sốt ruột, sư muội cát nhân thiên tướng, nhất định có thể biến nguy thành an. Sư phụ hắn bế quan, hắn thụ sư thúc ủy thác, buổi tiếp Tạ Linh Tiên đến Táng Long Nhai một chuyến đã là cực hạn, làm sao có thể đi tu la giới? Vạn nhất sư phụ có triệu hoán làm sao bây giờ? Tiêu Cảnh Minh cả giận nói, ngươi không đi ta đi. Dứt lời ngự kiếm khí thế hung hăng rời đi. Dung Quân hòa mắt túi xuống phân phó nói, đuổi theo hắn. Tu La giới nếu là tốt như vậy tiến, Vô Cực Tông cũng không trở thành chỉ có số ít chân truyền đệ tử mới có thể đi vào, kia trống rông xuất hiện thông khiếu kỳ tiểu đệ tử, không biết có bảo bối gì có thể như thế. Tiểu Cảnh Minh tu vi thấp, trên thân cũng không có loại bảo bối này, là không thể nào nhập Tu La giới, chỉ cần nhìn xem hắn không cho hắn gặp rắc rối là đủ. Dung Quân hòa than nhẹ một tiếng, vì cái gì sư phụ sẽ có như thế một cái đệ đệ? Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2 tại 10 giờ tối đến khoảng 11 giờ. Nhanh cuối tháng, ta Văn Hạ mở thưởng đi, Tấn Giang rút thưởng cùng cất giữ tương quan, ta hiện tại cất giữ số lượng, dẫn đến chúng thưởng nhân số không đủ 100 người, cho nên vẫn là Văn Hạ phát hồng bao đi. Chương này ta cho 300 cái bao tiền lì xì, mọi người nhắn lại nhớ kỹ đánh 2 phần a. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng.